mà mỗi lần hỏi Nhạc Linh Săn lúc, hệ thống đều là lựa chọn giả câm vờ điếc, điều này đại biểu ý nghĩa có chút không tầm thường. Rất hiển nhiên, Nhạc Linh Săn lai lịch tuyệt đối không phải bình thường, liền hệ thống loại này không hợp với lẽ thường tồn tại đều giữ kín như bưng không muốn nhiều lời. Như vậy, cũng có thể giải thích vì sao Linh San tư chất như vậy nghịch thiên rồi. Siêu cấp đại năng chuyển thế thân, châu bò một điểm, cũng rất bình thường. Chỉ là hắn có chút không hiểu, như thế châu bò đại lao chuyển thế, làm sao liền thành hắn muội muội? Chẳng lẽ chính mình kiếp trước cùng đối phương có dính dáng hay sao? Có thể hệ thống cũng đã sáng tỏ báo cho, hắn Nhạc Dương, căn bản là không là cái gì đại năng chuyển thế, coi như là có kiếp trước, phòng trừng cũng chính là người bình thường đi, là làm sao cùng đại năng giả dính líu quan hệ? Không nghĩ ra. Thủ phát. Có điều hắn ngược lại cũng hào hiệp, không nghĩ ra sự tình liền chẳng muốn nghĩ đến, ngược lại hắn hiện tại ngay cả thành tiên bước đi kia đều còn chưa tới, loại này dính đến luân hồi sự tình, không phải hắn có khả năng phỏng đoán. Nước sông sóng nước lấp loáng, thuyền lớn ở không nhanh không chậm hướng về Dương Châu nơi chạy tới. Trải qua đêm qua một phen mây mưa, Nhạc Dương cảm giác Đông Phương cô nương có chút dính người, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều muốn y ôi tại ngực mình, nơi nào còn có một tia giáo chủ nạo khí. Nhạc Dương cũng là nhạc như vậy, tính cả xuyên việt trước, hắn hai đời gộp lại cũng là hơn 50 tuổi người, độc thân lâu, tự nhiên cũng là thực tùy biết vị, hai người hận không thể trực tiếp hòa vào nhau. Lần này xuôi nam, hai người nói là đi hái được Vũ Văn Hoa cập đầu, nhưng kỳ thực chính là một lần tân hôn tuần trăng mật lữ trình, ven đường mỗi khi trải qua quá một chỗ thành trấn, hai người đều sẽ ngừng thuyền, tiến vào đi du ngoạn một phen. Ngay hôm đó, thuyền lớn từ kênh đảo lái vào Hoài Thủy địa giới. Hoài Thủy địa giới, bây giờ là Đỗ Phục Uy phạm vi thế lực. Đỗ Phục Uy, xem như là bây giờ cuối đời tùy nghĩa quân bên trong cực cường một nhánh, Đỗ Phục Uy lấy bang phái lập nghiệp, thành lập Giang Hoài quân, đánh nghĩa quân cờ hiệu, một đường công thành thoáng qua, đã công chiếm sông Hoài ven bờ nhiều chỗ thành trì. Có điều nói như thế nào đây, Đỗ Phục Uy lấy bang phái lập nghiệp, nói trắng ra, trong quân đội ngư long hỗn tạp, đa số là phỉ tặc loại hình ngoạn ý, vũ dũng có thừa, nhưng đúng là không hề quân kỷ có thể nói. Giang Hoài quân ở chiếm cứ bốn phía thành trì sau, chu vi trăm dặm bách tính tất cả đều gặp xui xẻo, phá nhà diệt môn người lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Nhạc Dương cùng Đông Phương Bạch chuyện này đối với tân hôn phu thê ngừng thuyền lên bờ sau, tùy ý có thể thấy được mang nhà mang người hốt hoảng chạy trốn dân chạy nạn, lòng người bàng hoàng, phảng phất ngày tận thế tới. Chạy mau, Giang Hoài quân lại bắt đầu giết người cướp bóc. Tùm la tùm lum chạy nạn bách tính bên trong, phía sau có người cao giọng la lên một tiếng, sau đó chính là kêu cha gọi mẹ thê thảm tiếng kêu rên. Nhạc Dương nhíu mày, vương triều thời kỳ cuối, bách tính không bằng chó, tình hình như thế hắn đã thấy rất nhiều. Nhưng xem Giang Hoài quân loại này, trong trận tàn sát cướp bóc chính mình quản trị bách tính, cũng thật là không thường thấy. Đem người đều giết sạch rồi, không còn bách tính làm ruộng, sau đó quân đội ăn cái gì uống cái gì. Trước đây nghe nói Đỗ Phục Uy là kiêu hùng tự nhân vật, bây giờ xem ra, lưu phỉ thôi. Đông Phương Bạch khá là xem thường liếc mắt nhìn xa xa Diêu Võ Dương Oai, lấy bắt nạt bách tính làm vui Giang Hoài quân. Nàng tuy tu luyện ma đạo, nhưng đó chỉ là trên đường trường sinh một loại phương pháp tu luyện thôi, nàng tuy giết chóc vô số, nhưng đối với bách tính bình thường, nàng vẫn đúng là không giết lung tung vô tội quá. Đỗ Phục Uy hay là cũng có lòng muốn chỉnh đốn quân kỷ, nhưng phòng trừng cũng là hữu tâm vô lực, quân kỷ bại hoại quá nghiêm trọng, trừ phi quyết tâm đại khai sát giới, bằng không căn bản chấn giữ không được những này binh phỉ. Nhạc Dương thở dài, sau đó tay háo bảo vung lên, vài tên nhấc theo đao hướng về hai người bọn họ chạy tới Giang Hoài quân, bị hắn đập bay ra ngoài. Nếu gặp phải, vậy thì giúp một cái đi. Nhạc Dương có chút áy náy xem hướng về Đông Phương Bạch, vốn là muốn mang ngươi du sơn ngoạn thủy, không hề nghĩ rằng ngươi và ta tân hôn trong lúc, hay là muốn giết người thấy máu. Đông Phương Bạch mỉm cười nở nụ cười, lắc lắc đầu, không nói thêm gì, chỉ là xoay tay, mấy viên ngân châm như đầy sao giống như lóe lên một cái rồi biến mất, đem xa xa vài tên Giang Hoài quân bắn rơi ở dưới ngựa. Chỉ cần có thể cùng phu quân cùng nhau, làm cái gì ta đều hài lòng. Hai người lời nói trong lúc đó, dường như hai đạo huyết ảnh, qua lại ở loạn binh bên trong, nơi đi qua nơi, nhưng thấy người ngã ngựa đổ, trong khoảnh khắc, liền có mấy trăm người hạ rơi ở trên mặt đất, lại không một tiếng động. Hai người như vậy rất chóc, tự nhiên là gây nên Giang Hoài trong quân một ít tinh nhuệ chiến binh quan tâm, gần nghìn tên tinh nhuệ sĩ tốt xuống lại mà đến, đem hai người hoàn toàn vây lại. Những người này mỗi người khí tức trầm ổn, khắp toàn thân tỏa ra kinh nghiệm lâu năm xa trường sát khí, Nhạc Dương tùy ý đánh giá một phen, dĩ nhiên mỗi người đều có nhất lưu võ giả nội lực trình độ. Hay là thực lực tổng hợp còn không sánh được bốn đại môn phiệt bên trong tinh nhuệ, nhưng nguồn sức mạnh này ở Giang Hoài địa giới cũng coi như là cực kỳ không kém. Bằng hữu, quá đáng. Một tên thống lĩnh dáng dấp tướng quân giáp bạc, sắc mặt âm trầm nói, giết ta Giang Hoài quân nhiều người như vậy, có phải là nên cho cái bàn giao? Là nên cho cái bàn giao. Nhạc Dương cười nhạt gật đầu, chỉ là nụ cười kia xem ra có chút băng lạnh. Chỉ thấy hắn tiện tay trên đất một chảo, sau đó hơn trăm chuôi đao kiếm liền ở lực vô hình liên lụy dưới trôi nổi ở giữa không trung, còn chưa chờ cái tia tướng quân giáp bạc phản ứng lại, những này đao kiếm đột nhiên phát sinh kim loại tiếng nổ vang rền, đông nhiên nổ tung ra. Sau một khắc, vô số mảnh kim loại dường như dòng lũ bằng sắt thép bình thường phấp phới ra, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉnh trong phiến hư không tràn đầy gào thét xoay tròn cấp tốc sắc bén mảnh vỡ. Xì xì, xì xì, cơn bão kim loại cắt chém thân thể âm thanh mang theo sắc bén tiếng ma sát ở mảnh này bao la thành trì ở ngoài liên tiếp vang lên. Cái kia tướng quân giáp bạc xông lên đầu, thậm chí chỉ kịp phát sinh một đạo tiếng kêu rên, cả người một thân máu thịt liền trực tiếp bị lít nha lít nhít mảnh kim loại thiết sạch sành xanh, hóa thành một đống bạch cốt, ầm một tiếng, tán rơi ở trên mặt đất. Cảnh tượng trước mắt có thể so với loại cỡ lớn lăng trì hiện trường, tình cảnh đó, người bình thường nhìn, tuyệt đối sẽ trở thành một sinh ác ngộng. Nhưng Nhạc Dương nhưng là đúng này hảo không bất kỳ phản ứng nào, đối với kẻ ác, hắn tự có một bộ thành thục hoàn thiện xử trí phương pháp. Giết chóc không phải giải quyết vấn đề đường tắt duy nhất, nhưng không thể không nói, có lúc, đúng là tốt nhất phương án giải quyết, đối với những thứ này lấy giết chóc bách tính làm vui quân phỉ. Hắn không nhắc lên được chút nào lấy lý phục người ý nghĩ. Đi thôi, đi xem cái kia cái gọi là tụ lý càn khôn Đỗ Phục Uy. Nhạc Dương thần thức tản ra, lúc này xác định Giang Hoài Quân cao nhất thủ lĩnh Đỗ Phục Uy vị trí, sau đó lôi kéo Đông Phương Bạch mềm mại bàn tay, hai người thân hình hóa thành hai tia sáng ảnh, cấp tốc đổi tới. Vượt qua một ngọn núi, lại tiến lên 10 dặm địa, hai phe chính đang đối đầu nhân mã, liền ánh vào hai người tầm nhìn bên trong. Chương 293, này Giang Hoài Quân, bản tọa thay ngươi xử lý ba. Nhạc Dương hai người còn chưa tới gần, liền nghe được xa xa truyền đến một trận tiếng cười dài. Phó cô nương, Giang Hoài Đỗ Phục Uy, nhìn thấy cô nương. Nhạc Dương phóng tầm mắt nhìn tới, cái kia tự gọi Đỗ Phục Uy người, thân hình cao gầy, đầu đội cao quan, một mặt tiêu hùng hình ảnh. Ở bên cạnh, theo mười mấy tên hảo thủ, đem đối diện một nữ hai nam, lấy tam tài tư thế bao quanh vây lên. Càng phía ngoài xa, càng là có vài lấy hàng ngàn đại quân lít nha lít nhít tạo thành quân trận, chặt chẽ phong tỏa ngăn cản ba người chạy trốn đường đi. Bị vây ba người, Nhạc Dương cũng nhận thức, sắp thực nói, cùng hắn quan hệ còn không ít, rõ ràng là bị hắn thu làm đệ tử khấu trọng, từ Tử Lăng cùng với phó quân sức ba người. Chỉ là không biết ba người này, không cố gắng ở trên núi lợi, chạy đến này Giang Hoài địa giới làm gì. Nhạc Dương cùng Đông Phương Bạch hai người tốc độ rất nhanh, cũng không chút nào muốn che lấp hành tung ý tứ, một đường quá. Tay áo xé gió, khí lưu hoang ngong, rốt cục đang đến gần lúc, gây nên Đỗ Phục Uy chú ý. Giang Hoài Đỗ Phục Uy ở đây, những người không liên quan, kính xin tránh lui. Trong khi nói chuyện, Đỗ Phục Uy hai mắt tinh quang mở đóng, làm cho người ta cảm thấy cực cường cảm giác ngột ngạt, hướng về tiếng gió truyền ra phương hướng quét tới. Chỉ là này vừa nhìn, hắn sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm lại. Bởi vì ở Nhạc Dương trong tay, thình lình còn nhấc theo một cái đầu lâu, mà đầu lâu kia chính là hắn Giang Hoài Quân một vị tướng quân đầu. Sư phụ, nhìn ngươi tới, chính lo lắng tìm kiếm kế thoát thân khấu trọng, nhất thời vui mừng khôn xiết, nhảy nhót liên hồi, không ngừng hướng về Nhạc Dương vung tay. Liền ngay cả một mặt sắc khí, cực kỳ lãnh đạo cao cú lệ nữ tử phó quân sước, đang nhìn đến Nhạc Dương xuất hiện lúc, sắc mặt cũng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm, không người hướng về Nhạc Dương ôm quyền xa xa cúi đầu. Phó quân sước, bái kiến tiền bối. Nhạc Dương ngừ một tiếng, ánh mắt rơi vào khấu trọng cùng Từ Tử Lăng trên người của hai người, cười nhạt nói, ngăn ngắn thời gian, hai người ngươi đã hậu thiên phản tiên tiên, không những luyện thành một cái thuần dương tiên tiên chi khí, hơn nữa căn cơ cũng rất là vững chắc, Trường Sinh Quyết không hổ là tứ đại kỳ thư một trong. Từ Tử Lăng cười nói, chúng ta có thể luyện thành Trường Sinh Quyết, còn nhiều hơn thiệt thòi sư phụ chỉ điểm sai lầm. Không thể không nói, khấu trọng hai người, thật là lớn số mệnh gia thân, trời sinh chính là tu luyện Trường Sinh Quyết liêu, dựa theo bình thường nội dung vở kịch, hai người dù cho không có Nhạc Dương chỉ điểm, cũng là đánh bậy đánh bạ luyện thành rồi môn kỳ công này. Mà ở lúc trước trên đỉnh ngọn núi trong miếu đổ nát, Nhạc Dương lưu lại Trường Sinh Quyết tinh túy càng ngộ, hai người tu luyện lên càng là tiến triển cực nhanh, thời gian cực ngắn bên trong liền lướt qua người khác mấy chục năm vừa mới làm được tích lũy, trực tiếp hậu thiên phản tiên thiên, bước vào cảnh giới tiên thiên. Đối với này, Nhạc Dương chỉ có thể cảm khái một câu, đứa con của số mệnh chính là châu bò, càng là đẳng cấp cao thế giới, đứa con của số mệnh mở lên quải đến liền càng là biến thái. Ngươi là sư phụ của bọn họ. Nghe được Nhạc Dương vừa mở miệng, liền nói ra Trường Sinh Quyết ba chữ, Đỗ Phục Uy nhất thời sắc mặt vui vẻ. Như vậy, ngược lại cũng đa tạ các hạ đối với ta hai người này hài nhi giáo dục. Nhạc Dương tiện tay cầm trong tay đầu lâu ném xuống đất, nhìn về phía Khấu Trọng hai người, các ngươi nhận hắn làm cha. Khấu Trọng trong lòng không lý do nhảy một cái, liền vội vàng lắc đầu nói, chúng ta một đường lên phía bắc, đụng tới này Đỗ Phục Uy, lão này thực lực quá mạnh, đuổi chúng ta không tha, một không ngừng ồn ào muốn để chúng ta cho hắn khi con trai. Nhưng sư phụ yên tâm, chúng ta từ đầu đến cuối, nhưng cho tới bây giờ chưa từng đồng ý việc này. Ừm. Nhạc Dương sắc mặt hơi hoãn, ánh mắt chuyển hướng Đỗ Phục Uy, lạnh nhạt nói, bản tọa tự bên bờ một đường đi tới, nhưng thấy Giang Hoài Quân chung quanh tàn hại giết chóc bách tính. Đỗ Phục Uy, này Giang Hoài Quân ngươi nếu là quản không được, vậy cũng chớ quản, bản tọa thay ngươi tất cả đều xử lý đi. Đỗ Phục Uy nghe được trợn mắt quát mồm. Nhạc Dương xem ra quá trẻ tuổi, cũng chính là 20 tuổi ra mặt răng dấp, ở hắn vẫn không có báo ra danh hiệu tình huống, ở trong mắt Đỗ Phục Uy, Nhạc Dương nhiều lắm cũng chính là cái lợi hại người trẻ tuổi, phỏng chừng so với cái kia phó quân sước, cũng lợi hại không đi nơi nào. Một người trẻ tuổi, nhân tài mới xuất hiện, đối mặt hắn đường đường uy trấn Giang Hoài địa giới tụ lý càn khôn Đỗ tổng quản, dĩ nhiên bãi làm ra một bộ trưởng bối răn dạy vãn bối tư thái, chuyện này quả thật chính là một chuyện khó mà tin nổi. Từ đầu đến cuối, hắn căn bản liền không đem Nhạc Dương hướng về Đại La Tông Thái Huyền Thật trên thân thể người nghĩ. Liên quan với Thái Huyền chân nhân đồn đại, ở trong chốn giang hồ truyền ra nhôn nháo, các loại tin tức bay đầy trời. Có nói Thái Huyền chân nhân tóc trắng xóa, hạc phát đồng nhan, chính là tiên phong đạo cốt phong thái. Có nói Thái Huyền chân nhân là trung niên kiếm tiên răng dấp, thừa phong ngự kiếm với trong thiên địa, người trong phản tục, căn bản khó gặp. Đương nhiên, cũng có nói Thái Huyền chân nhân là người trẻ tuổi răng dấp, hơn nữa bên người còn theo vị Bạch Y tiên tử, chỉ có điều, cái này đồn đại, thế nhân tin không nhiều. Mà lúc này Nhạc Dương, khí tức thâm trầm nội liễm, bên cạnh theo, vẫn là vị cô gái áo đỏ. Đối với không biết cụ thể tình hình Đỗ Phục Uy tới nói, rất khó sẽ đem hai người này hướng về Thái Huyền chân nhân phương diện suy đoán. Tin tức không ngang nhau, cũng tạo thành Đỗ Phục Uy hôm nay kiếp nạn. Đỗ Phục Uy sắc mặt âm trầm như nước, nhưng suy tư một lát sau, hé môi nói, đem Trường Sinh Quyết phương pháp tu luyện lưu lại, hôm nay, lão phu có thể tha các ngươi một con ngựa. Các ngươi giết ta Giang Hoài Quân thù hận, liền như vậy xóa bỏ. Nhạc Dương vừa nãy ngôn luận khiến hắn trong lòng tức giận, nhưng Đỗ Phục Uy thành tiểu người từng trải, cũng có thể thấy, hai người này đối mặt Thiên Quân Vạn Mã đều mặt không biến sắc, tuyệt đối cũng là không dễ trêu chủ. Hiện nay thiên hạ khói lửa nổi lên bốn phía, đại tranh thế gian đang ở trước mắt, Đỗ Phục Uy cũng không muốn theo ý cùng cao thủ trong giang hồ kết thủ. Mà đang lúc này, mắt thấy Đỗ Phục Uy đem sự chú ý chuyển hướng Nhạc Dương bên kia, vẫn không có bất luận động tác gì phó quân sước, đột nhiên trường kiếm ra khỏi vỏ, trước người tuôn ra tầng tầng kiếm ảnh, dường như hóa thành một tấm bàn cờ, chiêu thức tự công tự thủ, trong chớp mắt chụp vào Đỗ Phục Uy phía sau lưng. Dịch kiếm thuật. Đỗ Phục Uy cười cười một tiếng, không hề quay đầu lại, áo bào gồ lên mà lên, tay áo bào dường như sóng biển cuộn cuộn, mang theo từng cơn sóng gợn, xoay tay quật ở phía sau dày đặc kiếm ảnh trên. Vành. Hai người kích va nháy mắt, kiếm ảnh lập tức tan vỡ tiêu tan, Phó Quân sức thân hình chấn động, chỉ cảm thấy một luồng hùng hồn đại lực liên miên không dứt một làn sóng tiếp một làn sóng kéo tới, trực tiếp đem thân hình của nàng đánh bay ra. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng xem biến sắc. Phải biết lúc trước ở cái kia trong miếu đổ nát, này Phó Quân sức nhưng là cũng tìm hiểu một tia trường sinh quyết ảo diệu, tuy rằng vẫn chưa chuyển tu môn này kỳ công, nhưng một thân thực lực cũng là có tăng lên không nhỏ. Ai từng muốn, đối mặt này Đỗ Phục Uy, đánh lén bên dưới, dĩ nhiên cũng còn chưa là đối phương một hiệp địch lại, người này thực lực, không khỏi có chút cường quá đáng chứ. Chương 294, ta phu quân nói cái gì, vậy thì là cái gì? Trở tay một đòn đem Phó Quân sức đẩy lùi, Đỗ Phục Uy vẫn chưa dừng tay như vậy, mà là ống tay áo gồ lên, rung động ầm ầm, phát sinh trầm thấp như muộn lôi nổ vang, xa xa nhìn tới, dường như một đoàn lôi mang ở tay áo bảo cuốn lấy bao phủ đến. Đây là hắn tuyệt kỹ thành danh, tụ lý càn khôn chi danh cũng là bởi vì này mà đến, tung hoành giang hồ mấy chục năm, ngoại trừ những người thành danh cấp độ tông sư cường giả ở ngoài, hầu như không người có thể tiếp được chiêu này. Phó Quân sức sắc mặt đại biến, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người cảm giác quanh thân dường như rơi vào lôi mang bên trong, cả người mê hoặc vô lực, liền ngay cả trường sinh chân khí vận chuyển đều trở nên chậm chậm lên. Mà cũng đang lúc này, Nhạc Dương ra tay rồi. Do xa mà tới, dường như một cái chớp mắt sự tình, không người thấy rõ hắn là làm sao xuất hiện, chỉ thấy hắn nhấc vung tay lên, tay áo bào cuốn lấy, liền như vậy nhẹ nhàng phất một cái. Cùng Đỗ Phục Uy tụ lý càn khôn tuyệt chiêu cái kia quần quần uy thế không giống, Nhạc Dương tiện tay áo bào vung lên, nhẹ như mây gió, xem ra cực kỳ tùy ý, Khấu Trọng mấy người cũng không cảm nhận được có cái gì uy thế lan ra. Dường như linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm, thanh đạm thong dong, không mang theo chút nào khói lửa khí tức. Nhưng chính là như vậy bình thản một đòn, Đỗ Phục Uy nhưng dường như nhìn thấy trời đất sụp đổ bình thường, trong con ngươi lộ ra thần sắc kinh khủng, cả người còn không tới kịp có bất kỳ phản ứng nào, người cũng đã bị va bay ra ngoài. Răng rắc xương cốt tiếng vỡ nát, ở Đỗ Phục Uy trên người không ngừng vang lên, còn chưa chờ hắn rơi xuống đất, cả người liền trực tiếp hóa thành một bãi thịt nát, chết không thể chết lại. Tổng quản, giang hoài trong quân, có người tiếng kinh ngạc, tựa hồ khó có thể tin tưởng, ở trong lòng bọn họ tung hoành vô địch Đỗ tổng quản, dĩ nhiên trong vòng một chiêu liền bị người thuần sát, đều giết đi. Liếc mắt một cái bốn phía sợ hãi không ngớt giang hoài quân, Nhạc Dương nhàn nhạt mở miệng. Đông Phương Bạch khẽ mỉm cười, ở phía sau, một đạo ma ảnh đột nhiên xuất hiện, mái tóc dài màu đen dường như từng đạo câu hồn xiển xích, tứ tán tung bay ra, trực tiếp đem quanh thân số lượng hàng trăm giang hoài quân sĩ tốt thân thể xuyên thủng. Một đòn thuần sát mấy trăm người, sau đó ma ảnh xèo một tiếng biến mất ở tại chỗ, ở giữa không trung không ngừng hiện hóa ra từng đạo tàn ảnh, mà mỗi một đạo tàn ảnh xuất hiện trong nháy mắt, đều tiêu chí một cái sinh mệnh chết ở trong tay nàng. Phu quân, mấy người này, ngươi biết? Ma ảnh đại khai sát giới, Đông Phương Bạch thậm chí đều không có phân ra tâm thần đi điều khiển, một đám liền tiên thiên cảnh giới đều không có đạt đến sĩ tốt thôi, căn bản không cần nàng chuyên môn đi bận tâm. Ừm. Nhạc Dương chỉ Khấu Trọng hai người, nói, hai người này, xem như là ta đệ tử đi. Hắn như thế vừa mở miệng, Khấu Trọng hai người nhất thời đại hỉ, này vẫn là sư phụ lần thứ nhất ở trước mặt mọi người thừa nhận bọn họ làm đệ tử. Hai người vội vã quỳ xuống đất dập đầu, nói, đệ tử Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, bái kiến sư tôn, sư mẫu. Đứng lên đi. Nhạc Dương tay áo bào vung lên, Khấu Trọng hai người liền ở một luồng lực vô hình nâng lên dưới đứng dậy. Cho tới vị này, Nhạc Dương chỉ Phó Quân Sước, ở Đông Phương Bạch tìm kiếm trong ánh mắt, giới thiệu, cao cú lệ đại tông sư Phó Thải Lâm đệ tử, như ngươi nhìn thấy, thực lực bình thường. Phó Quân Sước có chút không phục, ta năm nay còn không tới 20 tuổi, cũng đã là tiên tiên hậu kỳ tu vi, làm sao liền thực lực bình thường. Mà ngay ở nàng dứt tiếng trong nháy mắt, ở phía sau, một đạo ma ảnh phút chốc lóe lên mà hiện, tỏa ra màu đen ma khí năm ngón tay, đặt tại trên đầu nàng. Sư phụ, Khấu Trọng thấy thế kinh hãi đến biến sắc, vội vã mở miệng. Bọn họ không rõ ràng này ma ảnh đến tột cùng là cái gì, nhưng bọn họ lại thấy rất rõ ràng, này ma ảnh ở sau khi xuất hiện, nơi đi qua nơi, giang hoài quân dường như lúa mạch bình thường bị thu gặt rơi mất tính mạng. Liệt kê hàng ngàn quân đội, lúc này mới thời gian nói mấy câu, cũng đã hết mức chết hết, này giết chóc tốc độ, coi như là Diêm Vương ra ở sinh tử bộ trên đánh câu, e sợ cũng không có nhanh như vậy chứ. Những ngày qua, Khấu Trọng hai người cùng Phó Quân Sức một đường lên phía bắc, gặp phải không ít nguy hiểm, ba người hợp lực vừa mới lần lượt thoát thân, cũng coi như là có không nhỏ giao tình. Đối với vị này tuổi trẻ đẹp đẽ hơn nữa khá là giảng nghĩa khí ngoại tộc nữ tử, hai người cũng là sinh ra hảo cảm trong lòng, thậm chí lấy tỷ đệ tương xứng, mắt thấy vị tỷ tỷ này liền muốn chết thảm ở ma ảnh trong tay, trong lòng làm sao không kinh hoàng. Đối với Khấu Trọng hai người tiếng kinh hô, Nhạc Dương ôn hòa nở nụ cười, bay về Đông Phương Bạch gật gật đầu. Đông Phương cô nương thấy thế, giơ tay một chiều, ma ảnh nhất thời tiêu tan, hóa thành một đoàn nồng nặc bóng tối, như dòng nước tụ hợp lại một nơi, ở phía sau, lại lần nữa hóa thành cái bóng. Cùng lúc đó, Đông Phương Bạch ánh mắt có chút lạnh nhạt nhìn chăm chú Phó Quân Sước, nói, ta phu quân nói cái gì, vậy thì là cái gì, còn dám tranh luận, sau đó ngươi tới làm cái bóng của ta. Phó Quân Sức bàn tay run không ngừng, mới vừa ma ảnh bàn tay đặt tại nàng đầu lâu trên thời điểm, nàng cảm giác bốn phía âm phong nổi lên bốn phía, trước mắt xuất hiện âm tào địa phủ cảnh tượng, trong hư không, trải rộng đều là từng đạo lệ quỷ bóng người, vô số quỷ thủ lôi kéo thân thể của nàng, dường như phải đem nàng triệt để lôi kéo đến vô biên trong địa ngục. Giờ khắc này quỷ ảnh tiêu tan, tất cả lại lần nữa khôi phục lại yên lặng, nhưng nàng thân thể như cũ không thể ngăn chặn run rẩy. Nàng không phải người sợ chết, nhưng này loại chết rồi cũng bị lôi kéo tiến vào địa ngục khủng bố cảm, đối với cái thời đại này tương tin quỷ thần người tới nói, đúng là trong lòng nơi sâu xa nhất đại khủng bố. Đối mặt Đông Phương Bạch quăng tới lãnh đạm ánh mắt, Phó Quân Sức âm thanh đều có chút thắt, run run rẩy rẩy nói, "Vâng, van bối nhớ kỹ." Đối với trước một trưởng triệt để đem chính mình đập chết, thậm chí muốn sống chôn nàng Nhạc Linh San, phó quân sức còn có thể gắng gượng không muốn đọa sư phụ đại tông sư vi danh. Nhưng đối mặt trước mắt vị này lấy ma ảnh giết người, thậm chí có thể đem người hồn phách lôi kéo tiến vào địa ngục cô gái áo đỏ, nàng là thật sự phát ra từ trong xương cảm thấy sợ hãi. Liền mang theo, nhìn về phía Nhạc Dương trong ánh mắt, phó quân sức cũng là mang theo vài phần kính nể. Người này đến tột cùng là lai lịch ra sao? Làm sao bên người theo nữ tử, một cái so với một cái đáng sợ, một cái so với một cái hung tàn. Mà một mực, ở trong mắt người ngoài đáng sợ thậm chí là hung tàn nữ tử, ở hắn trước mặt, đều ôn nhu nghe lời dường như đại gia khuê tú. Tuy rằng người này xác thực dài đến quá mức đẹp đẽ một chút, nhưng đây không chỉ là dựa vào đẹp đẽ liền có thể làm được chứ. Các ngươi không cố gắng ở trên núi lợi, chạy đến ra ngoài địa giới làm cái gì? Không có quan tâm phó quân sức trong lòng là làm sao nghĩ tới, Nhạc Dương có chút bất mãn địa nhìn về phía Khấu Trọng hai người. Khấu Trọng địa mai chê cười nói, sư phụ, chúng ta này đều trưởng sinh quyết nhập môn, phó tỷ tỷ cũng nói thực lực chúng ta không yếu, vì lẽ đó liền rảnh rỗi không chịu nổi, đã nghĩ đi trong trốn giang hồ sông vào một lần, đúng không? Khấu Trọng cười hì hì, nay không phải nghĩ tìm tới sư phụ, đi theo ngài bên người, đánh ra tay cũng được à? Nhạc Dương gật gật đầu, Khấu Trọng tính tình, liền không phải cái chịu được nhảm chán người. Cũng may hắn tu luyện trường sinh quyết, thuộc về động công, không cần tĩnh tu đả tọa, trái lại càng là chung quanh giàn vặt, càng dễ dàng tu luyện, bằng không lấy tính tình của hắn, đời này căn bản vô vọng tông sư cảnh giới. Chương 295, thiên hạ này cũng là thời điểm biến đổi. Sư phụ, chúng ta nương đây, đi đâu? Mắt thấy Nhạc Dương tựa hồ không có muốn trách quái ý của bọn họ, Khấu Trọng nhất thời lá gan cũng lớn lên, máy hắt trong nháy mắt bị mở ra. Lời này vừa nói ra, Đông Phương Bạch đầu hơi méo, trong con ngươi xinh đẹp mang theo tìm kiếm vẻ nhìn về phía Nhạc Dương. Bọn họ là Linh San thu con nuôi, ta tìm tới Linh San lúc, cảm giác hai tiểu tử này võ học tư chất không sai, liền thuận lợi thu làm đệ tử. Nhạc Dương một mặt bình thản, thuận miệng giải thích một câu. Ha ha, sư mẫu, sư phụ nói chúng ta là ngàn năm vừa thấy võ học kỳ tài đây. Khấu Trọng như quen thuộc nết miệng cười nói. Đông Phương Bạch gật gật đầu, không ít nói đến mức nào hứng thú. Luận võ học kỳ tài, nàng chỉ phục chính mình phu quân. Từ phái Hoa Sơn cấp độ kia sắp chi không chịu đựng nổi trong môn phái quật khởi, sau đó một đường đánh vỡ võ học ràng buộc, không ngừng phi thăng thế giới khác, thậm chí đến bây giờ đã bước vào võ đạo đại tông sư cảnh giới. Không đủ 30 tuổi, cũng đã có thành tựu như thế này, thế gian này ai có thể so với? Sư phụ, ngài xem này. Khấu Trọng ở cùng sư phụ sư mâu nói chuyện, một bên khác, Từ Tử Lăng nhưng là ở Đỗ Phục Uy trên thi thể tìm tòi một phen, ở bên hông, lấy xuống một tấm lệnh bài. Chính diện dấu ấn Giang Hoài Quân ba chữ lớn, mặt trái nhưng là ấn có tổng quản hai chữ. Dương Quảng tại vị năm thứ 9, Đỗ Phục Uy ở bạn tốt phụ công hữu dưới sự giúp đỡ khởi binh tạo phản, tự gọi nghĩa quân, liên tiếp chỉnh hợp nhiều địa nghĩa quân, nhiều lần đánh bại đến đây diệt cướp quân thủy. Lấy Lịch Dương thành vì là Giang Hoài Quân tổng bộ, Đỗ Phục Uy tự gọi Lịch Dương đại tổng quản, nhận lệnh phụ công hữu làm trưởng sự. Trong lúc nhất thời Giang Hoài Quân thanh thế vô lượng, thành vì thiên hạ ở bề ngoài thực lực mạnh nhất quân khởi nghĩa một trong. Mà Từ Tử Lăng trong tay khối này Giang Hoài Quân tổng quản lệnh bài, có thể nói là có thể hào làm cả Giang Hoài Quân cao nhất lệnh bài, cũng khó trách Từ Tử Lăng đang tìm thấy vật này sau, cảm giác rất là hưng phấn. Làm sao? Tiểu Lăng đối với Giang Hoài Quân có hứng thú? Nhạc Dương mở miệng hỏi. Sư phụ, trọng ca từ nhỏ giấc mơ chính là trở thành đại tướng quân. Nói, hắn cơ cơ trên tay lệnh bài, hỏi, có vật này, là không phải có thể thống lĩnh một nhánh đại quân? Trên lý thuyết là có thể. Nhạc Dương cười nhạt nói, Giang Hoài Quân xảo huyệt ở Lịch Dương thành, nơi đó nên còn có mấy vạn binh mã có thể sử dụng. Có điều, các ngươi cần phải hiểu rõ, Giang Hoài Quân tuy rằng tên là nghĩa quân, nhưng cùng Lưu Phỉ không có quá to lớn khác nhau, muốn khống chế như thế một nhánh nát đến trong xương quân đội, không có đại khai sát giới quyết tâm, là không làm nổi. Khấu Trọng cười hắc hắc nói, này không chả có sư phụ cùng sư mẫu ngài sao? Có ngài hai vị tọa chấn, cái kia Giang Hoài Quân còn có thể phiên nổi sóng gió hay sao? Ngươi đúng là đánh ý kiến hay. Nhạc Dương trầm tư chốc lát, nói, này Giang Hoài Quân giao cho trong tay ngươi, cũng không phải là không thể. Nói, hắn lạnh nhạt nói, đi thôi, đi một chuyến Lịch Dương thành, thiên hạ này cũng là thời điểm biến đổi. Lịch Dương thành là Giang Hoài Quân xảo huyệt. Tự Đỗ Phục Uy sáp nhập các bộ nghĩa quân, liên tiếp trọng thương triều tùy diệt cướp đại quân sau, Giang Hoài Quân chiếm cứ Giang Hoài địa giới tảng lớn khu vực, ở thiên hạ các đường nghĩa quân bên trong, thanh uy như mặt trời ban trưa. Ở không cân nhắc bốn đại môn phiệt tình huống, Giang Hoài Quân xem như là Giang Nam địa giới to lớn nhất quân phiệt thế lực. Ở trong mắt người ngoài nhìn thấy, là Giang Hoài Quân binh cường mã tráng thế lực cực cường, nhưng Nhạc Dương rất rõ ràng, trước tiên không nói Giang Hoài Quân quân kỷ làm sao bại hoại, chỉ cần chỉ là nó vị trí địa lý, liền cực kỳ lúng túng. Đơn giản tới nói, Giang Hoài Quân chiếm cứ Giang Hoài địa giới không ít khu vực, nhưng khoảng cách phương Bắc Trung Nguyên thực sự quá mức đến gần rồi. Mặt phía Bắc, lúc nào cũng sẽ phải chịu phương Bắc quần hùng kiềm chế nhiễu loạn, mặt Nam, có Vũ Văn Việt mắt nhìn chằm chằm, nếu là không cách nào đánh vỡ loại này hạn chế, Giang Hoài Quân chúng quy thiếu không được thịnh cực mà suy cục diện, thành vì là chân long tiên tử đá đặt chân, lính hầu. Tình huống như thế, Nhạc Dương xem rất rõ ràng, tương tự, Lịch Dương trong thành, trường sử phụ công hữu cũng là nhìn thấy điểm này. Chỉ là, hắn tuy rằng rõ ràng thế cuộc làm sao, nhưng cũng vô lực thay đổi cái gì. Trước tiên không nói hắn cùng Đỗ Phục Uy gần chút thời gian bên trong ý kiến nhiều có sự bất đồng, coi như là hai người ý kiến nhất trí, cũng rất khó có thể thay đổi cái gì. Không nói những cái khác, chỉ cần chỉ là Đỗ Phục Uy chậm chạp không cách nào quyết định chỉnh đốn quân kỷ điểm này, cũng đã nhất định Giang Hoài Quân đi không xa. Trương sư phụ, chống trải bên trong thư phòng, phụ công hữu khẽ thở dài một hơi, tổng quản lại đi thu nạp người trong võ lâm, cũng không biết chuyến này liệu sẽ có thu hoạch. Đừng đoán, hắn không thu hoạch được gì. Bên trong thư phòng, không lý do truyền đến một đạo thanh âm đạm mạc, không hề có nửa điểm dấu hiệu, nghe được phụ công hữu lông tơ đều nổi lên. Ai? Phụ công hữu sợ hãi cả kinh, liền vội vàng đứng lên. Hắn ở bề ngoài là Giang Hoài Quân trưởng sử, lén lút, nhưng là Ma Môn Thiên Liên tông cao thủ, một thân thực lực, so với Đỗ Phục Uy cũng là không kém chút nào. Giờ khắc này quanh người hắn chân khí lưu chuyển, trên bản sách thư tịch đều không gió mà bay bay khắp lên, bầu không khí vào đúng lúc này đọng lại đến cực hạn. Người quá sốt sắng. Bên trong thư phòng, Nhạc Dương bóng người đột nhiên xuất hiện, lãnh đạm mở miệng. Mà ở Nhạc Dương bóng người xuất hiện trong nháy mắt, phủ công hữu tay nắm hoa sen phát ấn, ở quanh thân, từng đạo hoa sen bóng mở không ngừng hiện lên, cả người dường như Phật Đà ngồi xếp bằng ở hoa sen Phật đàn trên, phổ độ chúng sinh bình thường. Nhắc tới cũng thú vị, rõ ràng là bị thế người coi là ma môn, nhưng phụ công hữu triển khai chiêu thức, nhưng không chút nào ma môn bí pháp âm tà tản nhận khí tức, trái lại càng như là Phật môn công pháp. Cho nên nói, thế gian này nào có cái gì chuyện thật. Đắc tội rồi Tịnh Niệm Thiền Viện, từ hàng tinh trai, dù cho ngươi là không thể bình thường hơn được tu hành môn phái, cuối cùng cũng ít không được bị an bài cái ma môn danh hiệu. Giết. Phụ công hữu một trưởng gỗ ra, mang theo vô tận sắc cơ, từng tầng hoa sen bóng mở tụ hợp lại một nơi, hóa thành một đạo bảng bạc hoa sen đại thủ ấn, dường như phải đem Nhạc Dương phong ấn tại hoa sen thần đàn bên trong. Trường pháp không sai, đáng tiếc còn chưa đủ cô đọng, thiếu mất chút sức mạnh. Rõ ràng là trường sử phụ, nhưng Nhạc Dương dường như thành chủ nhân của nơi này, sân vắng bước chậm, còn đầy hứng thú lời bình một phen, mà phụ công hữu dường như thành nút trong bóng tối ám sát người. Nhạc Dương thậm chí cũng không ra tay, thần thức tản ra, hướng về phụ công hữu phương hướng nhẹ nhàng va chạm. Chỉ một thoáng, phụ công hữu đánh mà ra tầng tầng liên hoa trưởng ấn hết mức tiêu tan, cùng lúc đó, ở trong mắt hắn, giờ khắc này liền ngay cả cảnh tượng đều phát sinh thay đổi. Nơi này đã không phải thư phòng, bóng người của hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở một mảnh rộng rãi bao la trong thiên địa. Còn không chờ hắn phản ứng lại, vô ngần trên 9 tầng trời, một đạo che kín bầu trời bảng bàn tay to, tự thiên ngoại trong hư không dò ra, mang theo quần quần phong lôi lực lượng, một trưởng kìm mà xuống, đem phụ công hữu thân thể trực tiếp kìm thành máu thịt bột phấn. A. Bên trong thư phòng, tinh thần dại ra, dường như rơi vào trong giấc ngộng phụ công hữu, đột nhiên phát sinh một tiếng thê thảm tiếng gào thét, trong con ngươi có huyết lệ chảy xuống, nằm trên đất không ngừng thống khổ lăn lộn kêu rên, dường như linh hồn chịu đến trọng thương. Tấn công bằng tinh thần, đây là tấn công bằng tinh thần. Trên đất kêu rên lăn lộn một lát, loại kia đầu óc muốn nổ tung đau đớn cảm thoáng chuyển biến tốt một chút sau, phụ công hữu miệng lớn thở hổn hển, tràn đầy kính nể nằm trên mặt đất, ngưỡng mộ Nhạc Dương. Tiền bối, là đại tông sư. Chương 296, vi sư muốn đi gặp gỡ Dương Quảng. Phụ công hữu hiện tại rất mệt mỏi, loại kia cảm giác liền dường như ở trên chiến trường chém giết 7 ngày 7 đêm không hề nghỉ ngơi bình thường, tinh thần hề phải đến cực hạn. Hắn biết rõ, mới vừa hắn gặp được là cái gì. Tuy rằng trước cái kia từ trên trời giáng xuống một trường đem hắn đập chết cảnh tượng là hư huyễn, nhưng cũng chân thật đem tinh thần tàn phá đến cực hạn, lấy hắn hiện tại tinh thần tình hình, tùy tiện đến người bình thường, e sợ đều có thể để thanh đao đem hắn chém chết. Thời khắc này, đối với Nhạc Dương, hắn đã phát ra từ trong xương cảm thấy sợ hãi, bởi vì hắn rõ ràng, bây giờ hắn đối mặt, đến tột cùng là cái gì người. Đó là trong một ý nghĩ, có thể phá hủy người tinh thần ý chí, đứng ở võ đạo đứng đầu nhất tồn tại, võ đạo đại tông sư. Xuất thân Ma môn Thiên Liên tông phụ công hữu, kiến thức xa so với Đỗ Phục Uy muốn rộng rãi. Hắn từng trải qua Ma môn 8 đại cao thủ mạnh mẽ, cũng từng cùng Phật đạo cao thủ giao thủ quá, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết Trung Nguyên đệ nhất cao thủ Ninh Đạo Kỳ, hắn cũng từng gặp. Nhưng giờ khắc này, đối mặt Nhạc Dương, hắn phát ra từ linh hồn cảm thấy sợ sệt, loại kia sợ hãi cảm, dù cho là năm đó đối mặt Ninh Đạo Kỳ lúc, cũng chưa từng làm hắn như vậy cảm thấy hoảng sợ. Ninh Đạo Kỳ tuy mạnh, nhưng tự gọi tán nhân, liền có thể nhìn ra tâm tính của người này, đối với chuyện thế gian, bình thường đều là không thèm để ý, chỉ cần không chủ động đi trêu chọc hắn, đối phương nhìn thẳng đều chẳng muốn nhìn ngươi. Nhưng trước mắt này nam tử áo bào xanh nhưng không như thế, đối phương rất hiển nhiên là mang theo mục đích mà đến, hôm nay một cái xử lý không tốt, hắn phụ công hữu cái mạng này, chỉ sợ cũng muốn bàn giao ở đây. Nhạc Dương tiện tay kéo ghế ngồi xuống, nói ngay vào điểm chính, bản tọa Thái Huyền, hôm nay tìm đến ngươi, có hai việc. Tiền bối mời nói. Phụ công hữu nằm trên mặt đất, nhận mệnh nói. Chuyện thứ nhất, Đỗ Phục Uy bị bản tọa giết, sau đó này Giang Hoài Quân muốn đổi chủ nhân. Đỗ Phục Uy chết rồi. Phụ công hữu thân sắc mặt mở ra, trong mắt bắn ra vẻ khó tin. Phải biết Đỗ Phục Uy chính là một đời kiêu hùng bá chủ, ở rất nhiều người xem ra, thiên hạ ngày nay khởi nghĩa thủ lĩnh bên trong ngoại trừ Lý Mật, Đậu Kiến Đức ở ngoài, Đỗ tổng quản chính là có hy vọng nhất cướp đoạt thiên hạ kiêu hùng, ai từng muốn, nhân vật như vậy, dĩ nhiên liền như thế dễ như ăn cháo chết rồi. Có điều cân nhắc đến trước mắt Thái Huyền chân nhân, chính là Diệt Tịnh Niệm Thiền Viện cấp độ kia võ lâm thánh địa đại tông sư, giết cái Đỗ Phục Uy, thật giống cũng không có gì ghê gớm. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn dễ chịu hơn nhiều. Chuyện thứ hai, ta biết thân phận của ngươi. Thiên Liên Tông công pháp bí tịch, là chính ngươi chủ động giao ra đây, vẫn là bản tọa dùng chút thủ đoạn, ngươi lại giao ra đây? Phụ công hữu thân thể cứng đờ, cười khan nói, tiền bối như vậy thần công cái thế, còn để y văn bối điểm ấy không đáng chú ý công pháp. Nhạc Dương khoát tay háo một cái, ma môn dù sao truyền thường ngàn năm, tóm lại là có chút môn đạo, ta có thể không học, nhưng nhìn, đều là có thể. Thái Huyền Kinh, vô cực vô hạn, bao dung vạn sự và lý, bất kể là đạo Phật, vẫn là ma môn công pháp, chỉ cần đem bên trong tinh túy linh ngộ, cũng có thể dung nhập vào môn công pháp này bên trong. Ma môn công pháp chí cao thiên ma sách, tổng cộng chia làm 12 sách, Thiên Liên Tông công pháp liền được rồi bên trong một quyển truyền thừa ngàn năm mà không suy, bên trong tự nhiên có thích hợp địa phương. Đối với công pháp siêu tập tiểu năng thủ Nhạc Dương tới nói, bực này đẳng cấp cao công pháp, hắn tự nhiên miễn không được ghi nhớ một phen. Tiền bối có chỗ không biết, vạn bối tuy xuất thân Thiên Liên Tông, nhưng năm đó tranh cướp vị trí tông chủ thất bại, vì lẽ đó, Thiên Liên Tông chí cao tâm pháp Thiên Tâm Liên Hoàn chỉ học chút ra lông, chân chính tinh túy, bị ta vậy sư huynh An Long một người nắm giữ. Nói tới chỗ này, phụ công hữu thấp giọng nói, tiền bối nếu là có yêu cầu, vạn bối có thể nghĩ biện pháp đem ta vậy sư huynh đưa tới. Nhạc Dương cười ha ha, An Long có ngươi như thế cái thật sư đệ, thật đúng là vận rủi tám đời, có sư đệ như vậy, lo gì bất tử a. Tiền bối quá khen rồi. Phụ công hữu khiêm tốn nói. Nhạc Dương nhất thời không nói gì, ngươi nghĩ ta đây là đang khen ngợi ngươi sao? Sau đó mấy ngày, Nhạc Dương cùng Đông Phương Bạch hai người tọa trấn Lịch Dương thành, phụ công Hữu nhưng là phụ tá Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng hai người ở Giang Hoài trong quân trắng trận giết chóc một phen, đem các loại đâm đầu thành trừ sau, Giang Hoài quân xem như là triệt để đổi chủ. Sư phụ, tiếp đó, chúng ta phải làm những gì? Nắm giữ một nhánh quân đội, Khấu Trọng lúc này lấy Giang Hoài quân đại tướng quân tự xưng, chính là đắc ý vô cùng thời điểm, đặc biệt mong muốn lĩnh binh xuất chinh tác chiến một phen. Sau lưng có cái tiện tay liền có thể đập chết Đỗ Phục Uy sư phụ làm chỗ dựa, đổi làm ai, e sợ đều sẽ sản sinh bành trướng tâm lý. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ rất đơn giản, lấy Lịch Dương thành làm trung tâm, bắt đầu hướng bốn phía mở rộng phạm vi thế lực. Bất kể là các bang phái lớn cũng hoặc là cái gọi là quân khởi nghĩa, hoặc là đầu hàng quy thuận, hoặc là trực tiếp tiêu diệt. Rõ ràng. Khấu Trọng hưng phấn nói, sư phụ, ta nhận được tin tức, Bành Thành bên kia bang phái lớn nhất Bành Lương hội, nghe nói muốn cùng đám kia chạy tàu biển cự côn bang khai chiến, chúng ta có muốn hay không nhân cơ hội này, đem bọn họ thu phục. Nói, giải thích khác nói, đừng xem hai người này chỉ là bang phái, nhưng thế lực nhưng rất mạnh, chỉ cần bọn họ đồng ý, có thể bất cứ lúc nào bứt lên đại kỳ khởi binh tạo phản, sau đó sớm muộn cũng sẽ cùng chúng ta Giang Hoài quân đối đầu. Nhạc Dương gật đầu cười nói, ngươi hiện tại đã bắt đầu cân nhắc ngoại bộ công việc, cách cục ngược lại không tệ, xem ra đúng là trời sinh tướng tài. Có điều Giang Hoài quân đã đổi chủ, sau đó đừng gọi danh tự này. Vậy chúng ta tên gì? Đại Can quân đi. Nhạc Dương trầm ngâm chốc lát, đưa ra đáp án. Đại Can quân. Khấu Trọng sững sờ. Càn. Thiên. Sư phụ đây là muốn thay đổi triều đại, lập quốc đại càn sao? Vỗ vô Khấu Trọng vai, Nhạc Dương đứng lên nói, được rồi, Khấu đại tướng quân, nếu trong lòng có ý nghĩ, liền đi làm đi. Thiên hạ này tương lai, chung quy là các ngươi người trẻ tuổi. Mắt thấy Nhạc Dương muốn đi ra cửa phòng, Khấu Trọng vội vàng nói, sư phụ, ngài muốn ra ngoài? Hừ, ta chuẩn bị cùng sư mẫu của ngươi đi một chuyến Đại Tùy quốc đô, nhìn một lần cái kia cái gọi là bạo quân Dương Quảng. Dứt lời, Nhạc Dương thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, đi cực kỳ đột nhiên, lưu lại Khấu Trọng vô cùng ngạc nhiên đứng tại chỗ. Chỉ chốc lát, ngoài cửa phòng, phụ công Hữu cùng Từ Từ Lăng hai người đi vào. Thiếu chủ, ti chức có linh cảm, Thái Huyền tiền bối lúc này đi, Đại Tùy thiên hạ chỉ sợ cũng muốn kết thúc. Phụ công Hữu trầm giọng nói. Mấy ngày nay, Nhạc Dương không có ra tay, nhưng hắn vị phu nhân kia vừa thực giết chóc không ít người. Mà cũng chính là ở trận này giết chóc bên trong, phụ công Hữu suy đoán ra đối phương khả năng cực lớn cũng là vị đại tông sư, hơn nữa còn là vị tu luyện công pháp ma đạo, cực kỳ am hiểu giết chóc đại tông sư. Sau lưng có hai vị đại tông sư tọa chấn, Khấu Trọng vị đại tướng quân này, tuyệt đối là trong thiên hạ chỗ dựa cứng nhất vụ hai đời. Phụ công Hữu trong lòng đã mơ hồ cảm giác được, Từ Long công lao, phong hầu bái tướng thông thiên đại đạo, đã ở trước mắt hắn trải rộng ra. Chương 297, như vậy trung thành tuyệt đối thần tử, lo gì đại tùy bất diệt a. Đại Tùy quốc đô, Đại Hưng thành. Đại Hưng thành bên trong, nếu bản về nhà ai tin tức là linh thông nhất, làm thủ đẩy trưởng quản hoàng thành quá nửa quân Mã Vũ Văn Việt. Nhạc Dương cùng Đông Phương Bạch hai người vào thành lúc không hề che lấp ý tứ, bởi vậy, trong truyền thuyết Thái Huyền chân nhân giá lâm tin tức, hầu như rất nhanh liền chuyển tới Vũ Văn Việt bên trong. Vũ Văn Việt dinh thự bên trong, một tên tướng mạo uy nghiêm, thể phách khôi ngô, tóc mai điểm bạc nhưng cũng khí tức làm cho người ta cực cường cảm giác nột ngạt ông lão, chính ngồi xếp bằng đại điện vị đầu tiên. Biết được Thái Huyền chân nhân vào thành tin tức sau, hắn sắc mặt có chút nghiêm nghị, quay đầu nhìn về phía một bên Vũ Văn Hoa Cập. Hoa Cập, việc này ngươi thấy thế nào? Vũ Văn Hoa Cập lúc này sắc mặt có chút sốt sắng, nói: "Phụ thân, ta lo lắng đối phương là hướng về phía chúng ta Vũ Văn Việt đến." Từ lần trước biết được Thái Huyền chân nhân diện tịnh niệm tiền viện, cũng truyền đạt Đại La thông tập lệnh sau, Vũ Văn Hoa Cập liền không có nhàn rỗi, thậm chí ngay cả trưởng sinh quyết cũng lười tìm, dẫn người tìm kiếm khắp nơi cái kia yêu tăng Liễu Không. Nhưng đáng tiếc, Liễu Không hòa thượng cũng thực tại tuyệt vời, bản thân liền là tông sư đỉnh cao tu vi, một lòng muốn trốn, trong thời gian ngắn, thật sự rất khó có thể tìm được tung tích của hắn. Cảnh này khiến muốn cầm Liễu Không đầu, cùng Thái Huyền chân nhân kéo lên quan hệ Vũ Văn Hoa Cập, trong lòng có chút bất ức. Trong lòng có lửa không chỗ phát, hơn nữa ngày gần đây bị Dương Quảng cái kia càng ngày càng hỉ nộ vô thường hoàng đế cho gian dạy mấy lần, Vũ Văn Hoa Cập đã không thể nhịn được nữa, chuẩn bị tối mấy ngày gần đây tìm một cơ hội, là xong kết liễu Dương Quảng, chính thức khởi binh tranh cướp thiên hạ. Ai biết tại đây cái mấu chốt trên, vị kia Thái Huyền chân nhân, nhưng tìm tới cửa, đối phương thấy thế nào, đều là lai giả bất tiện a. Ông lão gật gật đầu, vì bù đắp trước ngươi phạm vào sai lầm, những ngày qua, vi phụ chuẩn bị không ít quý giá vật phẩm, bí tịch võ công, thậm chí còn chiêu nạp không ít mỹ nữ tuyệt sắc, hy vọng có thể vào được vị kia chân nhân pháp nhãn, bỏ qua lúc trước việc. Đúng rồi, để bảo hiểm, ngươi đi đem trong tộc cao thủ đều tụ hợp nổi đến, ngự vệ quân bất cứ lúc nào đợi mệnh, như thực sự việc không thể làm, chúng ta Vũ Văn Việt thành tiểu địa lầu xà, cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Phải. Vũ Văn Hoa Cập gật đầu đáp, xoay người chuẩn bị ra đi truyền đạt mệnh lệnh. Không cần. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lạnh lãnh đạm thanh âm cô gái, đông dưng ở bên trong cung điện vang lên, sau đó, ở có chút lờ mờ hoàng hôn bên trong, một đạo bóng người màu đỏ như ẩn như hiện. Ở phía sau, là một đạo thật dài màu đen bóng tối. Hoàng cung, Nhạc Dương bước chậm ở trên quảng trường, bốn phía không ít hoàng gia thị vệ rút đao tụ tập cùng một chỗ, nhưng chậm chạp không người dám dựa trước. Người gọi là gì? Nhạc Dương quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, một tên thân hình cao lớn thống lĩnh cấm vệ, Nhạc Thanh hỏi. Được do hỏi, cái kia thống lĩnh vội vã ôm quyền thi lễ. Mặt tướng Độc Cô Thắng, nhìn thấy Thái Huyền chân nhân. Nhạc Dương gật đầu cười nói, Độc Cô phiền người. Chẳng trách nhận thức bản tọa. Đại La Tông tông chủ Thái Huyền chân nhân diệt Võ Lâm Thánh Địa Tịnh Niệm Tiền Viện, hay là bình thường giang hồ thế lực cũng không rõ ràng hắn tướng mạo, nhưng xem bốn đại môn phiệt như vậy thế lực lớn, tự nhiên có phương pháp được tin tức. Bản tọa tự tiện xông vào hoàng cung, ngươi thân là thống lĩnh cấm vệ, còn không ra tay sao? Tiền bối nói giỡn. Độc Cô Thắng miễn cưỡng nở nụ cười, nói, liền Tịnh Niệm Tiền Viện, tiền bối nói diệt liền diệt, chúng ta điểm ấy cấm vệ, nào dám cản ngài đây? Nhạc Dương cười ha ha, Dương Quảng có các ngươi những này trung thành tuyệt đối thần tử, lo gì đại tùy bất diệt ta. Hắn nói rất không khách khí, nhưng Độc Cô Thắng không thể không biết mất mặt, trái lại một mặt tán thành gật gật đầu. Tiền bối trước mặt, vãn bối cũng không dám nói dối. Bây giờ đại tùy tuy trên danh nghĩa vẫn là triều đình, nhưng thiên hạ các nơi phản tặc nổi lên bốn phía, hiện tại ai cũng biết, này đại tùy thiên hạ chống đỡ không được bao lâu, Dương Quảng mệnh lệnh, thậm chí đều ra không được hoàng cung. Ta chờ bây giờ còn hết chức trách thủ ở trong hoàng cung, cũng coi như là hết thần tử chi trách, tiền bối ngài nói là chứ? Nhạc Dương khẽ mỉm cười, vẫn chưa nói cái gì nữa, ở một đám cấm vệ vây xem bên trong, bước chậm tiến vào bên trong hoàng cung, dường như này hoàng cung đại nội, hắn mới là chủ nhân chân chính. Dọc theo đường đi giường cột chạm trổ, sắc màu rực rỡ, khắp nơi có thể thấy được tráng lệ cảnh tượng. Trong cung thủ vệ nghiêm ngặt, thỉnh thoảng có rất nhiều thị vệ tuần thú mà qua, nhưng Nhạc Dương cảm thấy thôi, bọn họ cùng nói là đang thủ hộ Dương Quảng an toàn, không bằng nói là đang giám sát khống chế vị kia đã đánh mất hoàng quyền thiên tử. Người là người nào? Ngay ở Nhạc Dương xem xét bên trong hoàng cung mỹ cảnh lúc, một người trung niên quan chức xuất hiện ở cách đó không xa, một mặt lạnh lùng nghiêm nghị trừng mắt hắn. Ngươi thì là người nào? Nhạc Dương không trả lời mà hỏi lại nói, bản quan Ngu Thế Cơ, hỏi ngươi nói đây, ngươi đến tột cùng là người nào? Có thể có bệ hạ triệu kiến. Ngu Thế Cơ? Nha, chính là cái kia Dương Quảng sủng thần đúng không? Nhạc Dương đầy hứng thú đánh giá hắn, nghe nói ngươi mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nịnh nọt su nịnh thuật đăng phong tạo cực, có điều xem ra cũng rất bình thường a. Lớn mật. Ngu Thế Cơ giận dữ, khinh nhẫn thánh thượng tục danh, ngươi đây là tội khi quân. Cấm vệ ở đâu, mau đem này cuồng đồ bắt. Hắn một bên gào thét, vừa hướng tuần tra trải qua cấm vệ ra lệnh. Nhưng kỳ quái chính là, dĩ vãng đối với hắn vẫn tính cung kính, thậm chí biểu hiện rất là phục tùng cấm vệ môn, lúc này lại phảng phất hai điếc mắt mù bình thường, ở bên cạnh gặp thoáng qua, không thèm để ý. Xem ra Ngu đại nhân quan uy không đủ a. Nhạc Dương ngược lại cũng không tức, cười ha ha, trực tiếp lướt qua hắn, hướng về hoàng cung nơi sâu xa bên trong điện đi đến. Ngươi đứng lại. Ngu Thế Cơ lại hô một tiếng, thấy Nhạc Dương không để ý tới hắn, lúc này chỉ vào xa xa Độc Cô Thắng cả giận nói, Độc Cô thống lĩnh, có thích khách xông vào hoàng cung, ngươi muốn bỏ mặc sao? Coi như thật không sợ bệ hạ vấn tội. Độc Cô Thắng ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn, Ngu đại nhân, trong ngày thường làm quan cùng triều, ta gọi ngươi một tiếng đại nhân, hẳn là gọi hơn nhiều, ngươi vẫn đúng là coi chính mình là làm to người. Ngươi có ý gì? Ngu Thế Cơ cảm giác trong lòng không lý do một trận phát lạnh, ngày hôm nay bên trong hoàng cung bầu không khí có chút không đúng vậy. Không có ý gì. Độc Cô Thắng quay về phía sau thân vệ vẫy vẫy tay, đến, đem Ngu đại nhân một bên uống trà đi, không nên làm phiền Thái Huyền chân nhân cùng bệ hạ gặp mặt hứng thú. Hai tên thân vệ trực tiếp tiến lên, trở tay đem Ngu Thế Cơ cái này quan văn theo, ấn ở trên mặt đất, bên trong một người, càng là rút ra bên hông trường đao. Đừng. Độc Cô Thắng khoát tay háo một cái, nói, người này đắc tội rồi chân nhân, là sống hay chết, chờ chân nhân cùng bệ hạ gặp mặt sau khi, làm tiếp quyết đoán. Mắt thấy thân vệ thu đao trở vào bao, Ngu Thế Cơ đẩy mặt cho nguội vẻ, Độc Cô Thắng tâm tình dị thường thoải mái. Bây giờ toàn bộ thiên hạ, các đại môn thiệt, ai không muốn cùng vị kia Đại La Tông tông chủ Thái Huyền chân nhân bấu víu quan hệ. Độc Cô Phiệt tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vốn là cho rằng căn bản không tìm được thích hợp thời cơ, không nghĩ đến hôm nay dĩ nhiên ở trong hoàng cung gặp phải đối phương, hơn nữa, này Ngu Thế Cơ còn dị thường ra sức chạy đến cho cái hộ công. Tuy rằng Thái Huyền chân nhân không hề nói gì, nhưng ít ra, hôm nay lần này tiếp xúc, chính mình ở trong lòng hắn, nghĩ đến ấn tượng nên không kém chứ. Chương 298, này ngôi vị hoàng đế ngươi chơi không chuyện, ta đến đây đi. Hoàng cung nơi sâu xa, bên trong điện, một tên ngoài 50 tuổi dáng dấp lao thái giám, chính đứng thẳng ở nơi đó, khắp toàn thân âm khí u tùn. Nhìn thấy Nhạc Dương đi tới, hắn có chút bất mãn mà thấp giọng oán giận một câu. Này Độc Cô Thắng là thấy thế nào môn, làm sao người nào đều tới bên trong điện bên trong? Hắn không quen biết Nhạc Dương, nhưng xem Nhạc Dương tuổi tác không lớn, tính toán hẳn là cái nào môn phiệt đại tộc cái gọi là tuổi trẻ tuấn kiệt, phòng trưng lại là nghĩ đến hoàng đế nơi này xoạt xoạt tồn tại cảm, mò điểm chỗ tốt. Tình huống như thế, hắn thấy cũng không phải một lần hai lần. Tỷ như Thái Nguyên Lý gia vị kia nhị công tử, trước đây nhưng là cũng không có việc gì liền hướng bệ hạ nơi này chạy, rất được bệ hạ coi trọng, Lý gia bây giờ có thể vững vàng bốn đại môn phiệt hàng ngũ, cũng không phải là không có nguyên nhân. Bệ hạ vất vả quốc sự mệt mỏi, bây giờ chính đang chợp mắt, thiếu niên lang ngươi như có sự, mà trước tiên ở đây chờ đợi đi. Này lao thái giám thái độ không tính là khách khí, nhưng cũng không có trực tiếp đuổi người, dù sao cũng là Độc Cô Thắng thả người tiến vào, này điểm mặt mũi, hay là muốn cho. Nhạc Dương trên dưới đánh giá hắn một phen, thử dò xét nói, âm quỷ phái người. Lời này vừa nói ra, lao thái giám nhất thời biến sắc, tràn đầy âm lãnh nhìn chằm chằm Nhạc Dương, thiếu niên người, cơm có thể ăn bậy, nhưng nói, cũng không thể nói lung tung a. Xem ra đúng rồi. Nhạc Dương vô tình cười cợt. Tại đây lao thái giám trên người, hắn cảm nhận được một luồng cùng Loan Loan cái kia âm quỷ phái đương đại truyền nhân có chút tương tự khí tức, cho nên mới thuận miệng hỏi một câu, không nghĩ quả là. Như thế vừa nhìn, này Dương Quảng cũng là không dễ dàng a. Bên người này đều tụ tập những người nào? Hoàng cung cấm vệ bị Độc Cô Phiệt cùng Vũ Văn Phiệt nắm giữ, bên người thái giám tổng quản là người trong Ma môn, một đống lòng mang quỷ dị người tụ tập tại đây trong hoàng thành, Dương Quảng còn có thể sống đến hiện tại, cũng coi như là mạng cứng. Dương Quảng ở thiên điện đúng không? Bản tọa tự đi tìm hắn. Mắt thấy cái kia lão thái giám nóng lòng muốn thử, tựa hồ có muốn ra tay ý tứ, Nhạc Dương lạnh nhạt nói, mệnh chỉ có một cái, nghĩ rõ ràng rồi quyết định làm sao làm. Lời này vừa nói ra, lão thái giám khí tức hơi ngưng lại, mắt nhìn Nhạc Dương cái kia hướng đi thiên điện bóng người, cho đến đối phương triệt để tiến vào điện bên trong, hắn cuối cùng vẫn là không dám ra tay. Trong thiên điện, Dương Quảng chính ôm hai tên sủng phi ở uống rượu mua vui, nhìn thấy Nhạc Dương chưa qua thông báo liền đi tới sau, không khỏi biến sắc. Đem trong lòng sủng phi đẩy ra, hắn thu dọn một hồi trên người thường phục, trầm giọng nói, muốn động thủ sao? Là Vũ Văn Việt, vẫn là Độc Cô Phiệt. Ồ. Nhạc Dương giơ tay một chiêu, xa xa một cái ghế liền trực tiếp bay tới, rơi vào phía sau hắn. Tùy ý ngồi ở trên ghế, Nhạc Dương cười nhạt nói, xem ra ngươi đây là đã có chuẩn bị tâm lý. Nhìn thấy Nhạc Dương cách không lấy vật thủ đoạn sau, Dương Quảng con ngươi co rụt lại, ngưng tiếng nói, ngươi đến cùng là ai? Đại La Tông tông chủ, Thái Huyền. Là ngươi? Dương Quảng đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau đó lên tiếng cười nói, liền Tịnh Niệm Thiền viện đều có thể diệt đại tông sư, cũng sẽ đồng ý cho những người môn phiệt làm chó. Có điều không đáng kể, sớm muộn đều thiếu không được vừa chết, có thể chết ở ngươi bực này đại tông sư trong tay, chấm cũng không uổng công ở thế gian này đi tới một lần. Nhạc Dương lắc lắc đầu, có nên giết ngươi hay không, ta còn không quyết định, nhưng có một chút ngươi tính sai nhân quả. Ngươi tính toán cả đời đều giải quyết không xong bốn đại môn phiệt, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, sau đó sẽ là ta cầu. Vì lẽ đó, các hạ là đến xem chấm chuyện cười. Nhạc Dương lạnh nhạt nói, không có chế giễu ý tứ. Nói đến, nếu không có ngươi làm việc quá gấp, Tam Hoàng Ngũ Đế ngươi không sánh được, nhưng sánh vai Tần Hoàng Hán Vũ lưu danh sử sách, cũng chưa chắc không có khả năng. Lời vừa nói ra, Dương Quảng nhất thời trở nên vẻ mặt có chút phấn khởi lên. Bây giờ khắp thiên hạ đều đang mắng chấm là hôn quân bạo quân, ngươi nhưng cảm thấy đến chấm có tư cách lưu danh sử sách. Nhạc Dương cười nói, ý của ta là, ngươi vốn là có tư cách, nhưng ngươi quá gấp, nên mấy đời người hoàn thành sự, nhất định phải tại đây một đời hoàn thành, vì lẽ đó, ngươi chơi thoát, này đại tùy thiên hạ, muốn đội chủ. Dương Quảng sắc mặt âm u, trầm mặc một lát, thở dài, ngươi nói không sai, ta chơi thoát. Ta tự so với Thủy Hoàng đế, muốn khai sáng trước nay chưa từng có thịnh thế, để nông có canh, có ý, có thực, chỉ tiếc, môn phiệt thế tộc sức mạnh quá mạnh mẽ, sự tồn tại của bọn họ nghiêm trọng trở ngại ta thịnh thế kế hoạch. Dương Quảng bi phân nói, ta mở kênh đảo, câu thông Nam Bắc, mục đích chính là tăng mạnh Nam Bắc trong lúc đó liên hệ, tăng mạnh triều đình đối với Giang Nam đất đai khống chế, này có lỗi sao? Cho tới ba trình Cao Cú Lệ, ta chưa bao giờ hối hận quá. Lúc trước Cao Cú Lệ quật khởi tư thế quá nhanh, Liêu Đông đất đai đều bị chiếm cứ, nếu không đánh, sau đó tất sắp trở thành đại họa tâm phúc. Thắng, khai cương quách thổ, này chính là vạn cổ công lao, coi như là thua, cũng có thể không ngừng tiêu hao môn phiệt thế tộc sức mạnh, đổi ngươi là hoàng đế, ngươi có gọi hay không? Còn có mở khoa cử, đánh vỡ thế tộc van ở quyền lực trên lũng đoạn, cho hàn môn học sinh lấy ra mặt cơ hội, ai dám nói này không phải tên lưu sử sách thành tựu vĩ đại. Nay từng kiện, từng việc, cái nào không phải lợi ở thiên thu vĩ nghiệp? Có thể người trong thiên hạ không hiểu, bọn họ nhìn thấy chỉ là chấm ngu ngốc, tàn bạo. Nghĩ tới đều là làm sao tạo phản thay cái thiên hạ. Nhạc Dương nuốt cằm nói, này ngược lại là không sai, ngươi những này cử động, đúng là lợi ở thiên thu vĩ nghiệp. Nhưng đáng tiếc, ngươi cách có, cụ thể thao tác thủ đoạn quá chiến lệnh, thế ra môn phiệt quan hệ rắc rối phức tạp, ngươi chơi bất quá bọn hắn. Đúng đấy, ta chơi thoát. Dương Quảng thở dài, thực hai trinh cao cú lệ thất bại, thiên hạ khói lửa nổi lên bốn phía sau, ta cũng đã rõ ràng, thiên hạ này, ta ngồi không vững. Vì lẽ đó, ngươi lựa chọn vò đã mẹ không sợ rơi, môn phiệt thế gia muốn đoạt ngươi Dương gia thiên hạ, vậy ngươi liền muốn đoạt thế gia căn cơ, đúng không? Nhạc Dương cười nói, ngươi hiểu ta, thiên sinh vậy. Dương Quảng sang sảng cười nói, nếu đại tùy muốn xong xuôi, chấp cũng là buông tay buông chân, lôi kéo thế gia các tộc nhân mã, lại lần nữa phát động ba trinh cao cú lệ. Chấp muốn háo kẽ hở phiệt thế gia gốc gác. Chỉ tiếc, môn phiệt thế gia sức mạnh vượt qua chấm mạnh mẽ. Cao cú lệ đều bị triệt để đánh cho tàn phế, rùa rụt cổ ở trên bán đảo lại không xương bá khả năng. Nhưng lại lệnh, môn phiệt thế gia sức mạnh, chấm như cũ không nhìn thấy cực hạn của bọn họ ở nơi nào. Nói đến một người, chấm từ nhỏ liền tự cho mình siêu phàm, tự so với Thủy Hoàng đế, cho rằng có thể khai sáng tình thế, kết quả nhưng là chôn vùi đại tùy thiên hạ, nghĩ đến hậu thế sách sử bên trong, một cái hôn quân bạo quân danh tiếng là chạy không được. Nhạc Dương an ủi, không có chuyện gì, chí ít ngươi vẫn rất có tự mình biết mình, hôn quân không thể nói là, nhưng bạo quân, bất luận làm sao đều thiếu không được. Dương Quảng sắc mặt một khổ, đây là đang an ủi người. Vì lẽ đó tiên sinh tới đây, đến tột cùng phải làm gì? Giết chấm, vẫn là đơn thuần đến xem chấm chuyện cười. Nguyên vốn là muốn tới đây hàn huyên với ngươi tán gẫu, nhìn ngươi là làm sao đem quốc lực cường thịnh đại tùy đùa chơi chết, có điều hiện tại mà, ta lại có cái ý nghĩ mới. Ý tưởng gì? Này ngôi vị hoàng đế nước quá sâu, ngươi chơi không chuyện, nghe ta một lời khuyên, thiện nhường lại, để cho ta tới đi. Chương 299, Càn Đế, Nhạc Dương. Sáng sớm hôm sau, Dương Quảng hiếm thấy tổ chức đại lên triều. Ngay ở trước mặt văn võ bá quan trước mặt, Dương Quảng truyền đạt tội kỳ chiếu, rất là thành khẩn phê phán một phen chính mình những năm này chấp chính làm ra sai lầm quyết sách, cùng với cho thiên hạ bách tính tạo thành thống khổ. Cuối cùng, ở bách quan mở mịt không rõ trong ánh mắt, hắn truyền đạt nhường ngôi chiếu thư, quyết định đem ngôi vị hoàng đế nhường ngôi với Đại La Tông tông chủ Thái Huyền chân nhân. Nhường ngôi chiếu thư vừa ra, nhất thời ở trong hoàng thành gây nên sóng lớn mênh mông, thậm chí theo các nơi thám tử đem tin tức truyền ra sau, toàn bộ thiên hạ đều vì vậy mà chấn động lên. Việc này quá mức quỷ dị, lấy Dương Quảng kiệt não, cho dù chết, e sợ cũng không thể gặp truyền đạt loại này chiếu thư, nhưng lại lệnh, việc này nhưng chân thực phát sinh. Mà càng quỷ dị hơn chính là, đại trên triều hội, Thái Huyền chân nhân sừng sững ở phía trên cung điện, nhìn khắp bốn phía, văn võ bá quan, càng không một người dám phản đối. Càng là Vũ Văn Thiệt, Vũ Văn gia đương đại nhân kiệt Vũ Văn Hóa Cập, càng là khóc lóc hô thỉnh cầu Thái Huyền chân nhân rất sớm đăng cơ thành đế, vì thiên hạ bách tính, mở ra tân khí tượng. Mà Độc Cô Phiệt cũng là theo sát sau, tỏ thái độ đồng ý chống đỡ Thái Huyền chân nhân đăng cơ thành đế. Thiên hạ bốn đại môn phiệt, có hai đại môn phiệt cờ sĩ rõ ràng tỏ rõ lập trường, thiên hạ cách cục ở đây nhất thời sáng tỏ, dù là ai đều rõ ràng, này thiên tử vị trí, tất nhiên muốn đổi một cái. Hoàng cung, một chỗ trong thiên điện, Nhạc Dương chính uống nước trà, cùng Dương Quảng ngồi đối diện nhau, chấp kỳ đánh cờ. Bốn đại môn phiệt, có hai nhà bị ngươi thu phục, chân nhân sự mạnh mẽ, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Chấm, khắc khắc, ta trước đây vẫn đúng là không nghĩ đến, thực lực cá nhân, dĩ nhiên có thể mạnh đến liền triều đình đại quân cũng có thể không nhìn trình độ. Nhạc Dương nhấp ngụm trà nước, cười nhạt nói, cái kia chỉ là bởi vì triều đình không đủ mạnh, vì lẽ đó mỗi đến thời loạn lạc, Phật môn, Ma môn đều sẽ ra tới tìm kiếm tân thiên hạ chi chủ, lấy bảo đảm tự thân lợi ích không bị dao động. Nói, hắn ha ha cười nói, chỉ cần mấy cái môn thiệt, ngươi đều chơi bất động, chớ nói chi là những người ở sau lưng điều khiển thế cuộc tông môn. Đúng đấy, chỉ là thực lực không đủ cường thôi. Dương Quảng cảm khái nói, 3 ngày sau, các hạ liền có thể đăng cơ thành đế, đến lúc đó, ngươi không chỉ có là hoàng đế, là thiên hạ chi chủ, càng là trong thiên hạ mạnh nhất tông môn chi chủ, ta hay là, có chút rõ ràng, ngươi muốn làm những thứ gì. Có điều, ngươi thật không dự định giết ta. Giữ lại ta như thế cái tiền nhiệm hoàng đế, liền không sợ sau đó sinh xảy ra chuyện. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, nói, dựa theo ngươi và ta trong lúc đó thỏa thuận, ngươi vừa đã tuân thủ ước định nhường ngôi vị hoàng đế, ta liền cũng sẽ không nuốt lời, thì sẽ hộ ngươi chu toàn, làm ngươi có thể sống nhìn một chút, thiên hạ này, bản tọa là làm sao thống trị. Rất tốt, vậy ta liền mỏi mắt mong chờ, nhìn một chút ngươi này mới tinh đại càn triều, đến tột cùng làm sao. Dương Quảng lui ra sau, một bộ hồng y Đông Phương Bạch đẩy cửa mà vào, sắc mặt có chút ngạc nhiên. Dương Quảng dĩ nhiên đồng ý nhường ngôi vị hoàng đế, này ta ngược lại thật ra không nghĩ đến. Nhạc Dương cười nói, thế cuộc đến mức độ này, hắn đã không có lựa chọn khác, coi như là lấy chết chống lại, cũng không dùng được. Huống hồ, trong lòng hắn là có không cam lòng, cùng liền như thế chết rồi, hắn thực càng muốn sống nhìn, ta là như thế nào đem thiên hạ này bản tình hình rối loạn cứu sống. Ồ. Đông Phương Bạch có chút mất tập trung gật gật đầu. Phu quân, trước ngươi có thể chưa từng nói muốn làm hoàng đế. Trước Nhạc Dương cùng Đông Phương cô nương bàn giao, là làm nàng thu phục Vũ Văn Thiệt, chờ Khấu Trọng bên kia trưởng thành sau, liền bồi dưỡng tiểu tử kia đăng cơ thành đế. Ai có thể từng muốn, lúc này mới một buổi tối công phu, chính mình phu quân liền thay đổi chủ ý, từ hậu trường đi tới trước sân khấu, muốn trực tiếp làm hoàng đế. Xử lý quốc sự, phải hao phí không ít thời gian tinh lực, ngươi trước đây, không phải ghét nhất những này việc và sao? Nhạc Dương đi tới đại điện ở ngoài, ngẩng đầu nhìn đầy trời ngôi sao, cười nhạt nói, người à, tâm thái đều là ở một chút thay đổi. Dĩ vãng ta nghĩ đều là độc thiện thân, cho đến đạo trường sinh. Mà bây giờ, ta nhưng là muốn ở đây cái trường sinh trong quá trình, nhiều trải nghiệm một ít không đã từng trải qua sự tình. Thì như, làm cái hoàng đế vui đùa một chút. Đông Phương Bạch ồ một tiếng, thuận miệng nói, lại tỉ như, hậu cùng mỹ nhân 3000 người. Nhạc Dương cười ha ha, đem trước mắt thê tử ôm vào trong ngực, cười nói, liền biết ngươi lưu ý thực là cái này. Yên tâm đi, ta không cái kia tâm tư. Nếu không có cái kia tâm tư, cái kia Dương Quảng hậu cung bên trong phi tần môn, phu quân dự định xử trí như thế nào? Nhạc Dương trầm tư chốc lát, nói, Dương Quảng vị kia Tiêu hoàng hậu, tự nhiên là muốn với hắn đồng thời chuyển ra hoàng cung. Còn hắn phi tần, đồng ý theo hắn đồng thời rời ra ngoài ở, cũng không cần ngăn cản. Cho tới người khác, ban tặng một ít tài vật, đi đẩy về nguyên quán đi. Việc này ngươi xem tiếp xúc xử lý là được. Thật cam lòng. Đông Phương Bạch trêu nói, được rồi, chớ suy nghĩ lung tung. Người hoàng đế này, ta sẽ không làm quá lâu, chờ tân triều tất cả đi tới quỹ đạo sau, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ta gặp chuyển ngôi cho Khấu Trọng. Nói, hắn ở Tiểu Bạch lỗ thai trên hôn một cái, cảm giác đối phương cả người run rẩy sau, ôm lấy nàng thân thể mềm mại hướng về rèm giường nơi đi đến. Hoặc là, chúng ta chính mình sinh một cái, đem ngôi vị hoàng đế chuyển xuống cũng không sai. Tiểu Bạch mặt cười đỏ chót, không nói gì, chỉ là hai chân cắp chăm chú, hai con mắt nước long lanh nhìn chằm chằm chính mình phu quân, như ngang nhau chờ hái tiểu diễm đóa hoa. 3 ngày sau. Đừng hiểu lầm, cái này nhật không phải động tử, chỉ là đơn thuần đại trị thời gian. Kim Loan điện trên, một thân màu đen đế bào Nhạc Dương ngồi ngay ngắn ở long y, nhìn xuống phía dưới văn võ bá quan. Trước từng cùng Nhạc Dương từng có tiếp xúc lao thái giám, sừng sững ở đại điện một bên, lôi kéo cổ họng cao giọng hô, "Quỳ." Bách quan lập tức đồng loạt quỳ xuống. "Sơn hô, vạn thuế." "Sơn hô, vạn thuế." "Lại sơn hô." "Nô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế." Đang cơ việc, Nhạc Dương chẳng muốn bận tâm, đây là Đông Phương Bạch đem Nhạc Linh San từ Hoa Sơn gọi sau khi trở lại, hai người triệu tập một chút quan văn, thương nghị đi ra kết quả. Vừa duy trì hoàng quyền uy nghiêm, lại thỏa mãn Nhạc Dương tất cả giản lược yêu cầu. Bên trong cung điện sơn hô vạn tuế thanh liên tiếp, mà Nhạc Dương nhưng là rất hứng thú nhìn phía dưới bách viên trước trên, những người hoa hòe hòa sói quan phục. Hồng lục lam tử hoàng thanh các loại màu sắc quan phục đều có. Nhạc Dương cảm giác mình nhiều hơn nữa nhìn xuống, liền muốn không nhịn được sướng lên. Sơn hô vạn tuế, Nhạc Dương tuyên bố bình thân sau, một đám ăn mặc hoa hòe hòa sói đám quan viên, rất là có thứ tự đứng ở đại điện hai bên. Đồng dạng màu sắc quan phục quan chức đứng ở một hàng, xếp hạng đúng là rất có thứ tự, làm người có thể một ánh mắt liền có thể nhìn ra quan chức cấp bậc cao thấp. Cùng lúc đó, Đông Phương Bạch cùng Nhạc Linh San hai người, nhưng là hai bên trái phải đứng ở long ỷ hai bên, xem ra có chút đạo môn hộ pháp ý tứ. Tình cảnh này, xem bách quan có chút kinh ngạc, mấy người ánh mắt tụ hợp, từng người biểu đạt hàm xúc ý tứ. Này tân hoàng, đây cũng quá tùy ý chứ, làm sao để nữ nhân cũng tới hướng? Cẩn thận một chút, đừng nói lung tung, hai người kia đều không dễ chơi. Cái kia y phục trắng, nên chính là tùy tùng tân hoàng đồng thời, từng diệt Tịnh Niệm Thiền viện Tử Tiêu chân nhân chứ? Nghe nói là tân hoàng em gái ruột. Cái kia hồng y phục, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nên chính là tân triều hoàng hậu. Có người nói thực lực sâu không lường được, một người ép tới Vũ Văn Việt đến hiện tại, nhìn thấy Hồng Y lúc bước đi đều đánh phiêu đây. Chương 300, tùy hứng tân hoàng đế. Lão thái giám một cổ họng hô xong sau, triều đình trên yên lặng một hồi. Đối với vị này xa lạ tân hoàng đế, không ít quan chức đoán không ra hắn tâm tư, căn cứ nói nhiều sai nhiều, nói thiếu sai thiếu nguyên tắc, trầm mặc cứng đối. Mấy ngày nay, triều đình hơn trăm quan cũng đều không có nhàn rỗi, từ mọi phương diện hỏi thăm vị này tân hoàng các loại tin tức. Thần bí tông môn Đại La Tông tông chủ, đạo hiệu Thái Huyền, muội đạo hiệu Tử Tiêu, nghi ngờ có đại tông sư thực lực, từng lấy hai người lực lượng diệt liền triều đình đều kiêng kỵ ba điểm võ lâm thánh địa Tịnh Niệm Thiền viện. Tân hoàng vợ, tự hào Đông Phương, từng ở thành Lạc Dương một đòn tuấn sát thảo nguyên đệ nhị cường giả Phi Ưng Khúc Nạo, cũng từng lấy sức lực của một người áp bức Vũ Văn Việt thần phục. Chỉ cần chỉ là tân hoàng bày ở ngoài sáng thực lực, cũng đã là chân thật tam đại tông sư, trời mới biết cái kia thần bí Đại La Tông sau lưng, cứu lại còn có kinh khủng cỡ nào gấp gáp. Một vị võ đạo đại tông sư, liền có thể ép tới một phương môn phiệt không dám núp đích. Giờ khắc này đại cản tân hoàng bên này có tới 3 vị, thay đổi triều đại, ai dám ngăn trở? Mắt thấy không có người dám mở miệng, Nhạc Dương ho khan một tiếng, chuẩn bị hòa hoãn một phen bầu không khí. Bệ hạ, mắt thấy Nhạc Dương muốn nói chuyện, cái kia lão thái giám có chút sốt sắng nói, bệ hạ là ngôi cửu ngũ, có cái gì muốn nói, có thể dặn dò cho lão nô truyền lời là được. Nhạc Dương lắc lắc đầu, không cần phiền phức như vậy. Tân triều tân khí tượng, một ít lễ nghi phiền phức, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Nói, hắn chỉ Vũ Văn Hoa Cập, nói, nếu không người dám mở miệng, cái kia chấm liền điểm danh đi. Vũ Văn Hoa Cập, ngươi có thể có vốn mua đấu. Vũ Văn Hoa Cập thân thể run lên, có chút mở mịt ra khỏi hàng, nhìn Long Y cái kia không giận tự uy bóng người, trong lúc nhất thời có chút sợ hãi. Đối với vị này hàng không tân hoàng, tâm tình của hắn rất là phức tạp. Nói thật, nhìn chung toàn bộ lịch sử, giống như ngày hôm nay đột nhiên thay đổi hoàng đế thay đổi triều đại sự tình, cũng là lần thứ nhất phát sinh, cả triều văn võ cũng là có chút choáng váng, không biết nên ứng đối ra sao. Trong tình huống bình thường, thay đổi triều đại hoàng đế đăng cơ, cái kia đều là khai quốc thái tổ, hoàng đế thủ hạ tụ tập một đám văn thần võ tướng, từ Long Chi Thần, hoàng đế có vô thượng quyền uy. Như Nhạc Dương như vậy hàng không hoàng đế, dưới tay vừa không quen tin, cũng không văn võ đoàn đội, theo lý thuyết, tuyệt đối sẽ bị triều đình bách quan không tưởng, trở thành một không thực quyền hoàng đế. Nhưng lại lệnh, tình huống như thế ở tân hoàng nơi này căn bản là không có cách thành lập. Tân hoàng thủ hạ tuy không quen tin, cũng không thành viên nòng cốt, nhưng cũng có tuyệt đối quyền uy mạnh, thậm chí còn ở đại tùy khai quốc thái tổ Dương Kiên bên trên. Không gì khác, chỉ vì trước mắt tân hoàng có tuyệt đối cá nhân võ lực, nắm giữ ở đây văn võ bá quan tính mạng. Bệ hạ, thần quả thật có vốn muốn tấu. Nếu bị điểm tên, Vũ Văn Hoa Cập không dám lười biếng, tuy rằng trong lòng có chút kinh hoàng, nhưng cũng có chút kích động, dù sao đây chính là tân triều lần thứ nhất đại lâm triều, có thể bị bệ hạ tự mình điểm danh, điều này cũng mang ý nghĩa chính mình ở bệ hạ trong lòng đã là có chút phân lượng. Cứ nói đừng ngại. Nhạc Dương lạnh nhạt nói. Phải. Bệ hạ, thần muốn kết tội Tống gia Tống Quyết, Lý gia Lý Uyên. Vũ Văn Hoa Cập trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, triều chính rung động, bách quan tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Vũ Văn Hoa Cập, trong con ngươi tràn đầy ý tứ sâu xa vẻ. Khai quốc lần thứ nhất đại lên triều, ngươi liền bắt đầu cuốn vào trong, sau đó còn có thể hay không thể đồng thời vui vẻ chơi đùa? Nói một chút coi. Nhạc Dương sắc mặt như thường nói, bệ hạ, ta đại càn triều mới lập, bệ hạ thành tựu khai quốc hoàng đế, hôm nay vừa là tân triều lần thứ nhất đại lên triều, cũng là bệ hạ đăng cơ đại điện. Mà Tống gia cùng Lý gia, nhưng không một chút biểu thị, này chính là tội khi quân. Vũ Văn Hoa Cập nói cực kỳ phấn khởi, bốn đại môn phiệt quan hệ không ít, nhưng tương tự, lén lút cũng là cạnh tranh không ngừng. Bây giờ thừa dịp cái kia hai nhà không người đến, lúc này nếu là không cho bọn họ trên điểm mắt dược thêm điểm buồn, vậy hắn liền không phải Vũ Văn Hoa Cập. Bệ hạ, triều đình bên trong liên tiếp có vài tên quan văn đi ra, bọn họ là Lý gia cùng Tống gia tại triều đường bên trong người phát ngôn, mắt thấy Vũ Văn Hoa Cập muốn hướng về chính mình môn phiệt trên người dội nước bẩn, bọn họ cũng nhất thời ngồi không yên. Bệ hạ, cũng không phải là ta Lý gia bất kính, quả thật đường xá xa xôi, nhận được bệ hạ đăng cơ tin tức sau, gia chủ trong thời gian ngắn không đuổi kịp đến, mong rằng bệ hạ thứ lỗi, thư thả một ít thời gian. Ta Tống gia cũng là như thế. Bên kia đã truyền đến tin tức, gia chủ Tống Khuyết đã đứng dậy, ít ngày nữa liền có thể vào kinh thời giá, mong rằng bệ hạ không nên nghe tin tiểu nhân lời dèm pha, lạnh lẽo chung lòng thần phục a. Nhạc Dương gật gật đầu, việc này liền trước tiên như vậy, chờ mấy ngày sau lại bàn. Ngoài ra, chư vị ái khanh, nhưng còn có vốn muốn đánh. Tình cảnh trong lúc nhất thời lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Là một tên nắm giữ tuyệt đối thực quyền độc nhất hoàng đế, Nhạc Dương bên người vừa không có quyền thần, cũng không định thần, coi như là có mấy người có lòng muốn phải lại liếm, nhưng ở vẫn không có làm rõ tân hoàng tính khí trước, cũng không dám ngạnh liếm a. Hết cách rồi, Nhạc Dương chỉ có thể chính mình lại điểm danh. Cái kia ai, đúng, chính là ngươi, ngươi có thể có vốn muốn đấu. Nay cả triều thần tử, hắn liền không quen biết mấy cái, tìm cái thân mặc màu đỏ quan bảo trung niên quan văn, làm hắn ra khỏi hàng. Bị Nhạc Dương điểm danh, nay quan văn cũng không có chút nào không sợ, túi đầu nói, bẩm bệ hạ, Hà Bắc nơi nhiều năm liên tục khô hạn, năm nay hai tỉnh vưu nghiêm trọng, kính xin bệ hạ mau chóng nắm cái quyết sách, cứu bách tính với thủy hỏa bên trong. Lời vừa nói ra, triều đình bách quan sắc mặt có chút không vui. Đây là tân triều lần thứ nhất đại lên triều a, ngươi liền không thể bẩm tấu lên điểm tốt sự tình, nhất định phải cho tân hoàng trong lòng ngột ngạt. Đúng là Nhạc Dương khen ngợi gật gật đầu, không dễ dàng, rốt cục đi ra cái quan tâm quốc sự quan chức. Tùy Dương đế tuy là quân mất nước, nhưng dưới tay hắn bách giác quan lực thật sự kém. Trên thực tế là không kém, thậm chí phần lớn đều có chân tài thật học, chỉ là những quan viên này cùng hoàng đế không phải một lòng, Dương Quảng căn bản là không có cách sai khiến thôi. Việc này xác thực cần phải nhanh một chút giải quyết. Nhạc Dương gật đầu nói, không biết ái khanh có gì ứng đối phương pháp. Bệ hạ nếu là tín nhiệm vi thần có thể suốt đêm khởi thảo tấu chương, ngày mai lâm triều lúc, có thể đem sổ con tấu với bệ hạ. Có thể. Nhạc Dương gật đầu tán thành, sau đó vừa nhìn về phía người khác, nói, người khác, nhưng còn có vốn muốn đấu. Lúc này, Độc Cô Thắng ra khỏi hàng nói, bệ hạ, hiện nay thiên hạ không yên ổn, các nơi đều có nghĩa quân, không phải, đều có phản tặc, như bệ hạ cho phép, vi thần có thể lĩnh binh xuất chinh, thế bệ hạ bình định các nơi phản loạn. Không đổi. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, quay đầu quay về vẻ mặt kính cẩn lao thái giám nói, quay lại nhớ tới nghĩ chỉ, sắp phong Khấu Trọng vì là đại càn đế quốc quân đoàn số một trưởng, phụ trách bên trong đế quốc diệt cướp chờ công việc. Phải. Lão thái giám không người lĩnh mệnh, ngay lập tức lại thăm dò hỏi, bệ hạ, không biết cái kia Khấu Trọng là người nào, này đế quốc quân đoàn số một trưởng lại thuộc về chức vụ gì? Nhạc Dương nhìn chăm chú hắn, hơi nhếch khóe môi lên, lạnh nhạt nói, có câu nói gọi là không nên hỏi đừng hỏi, ngươi có nghe nói qua? Bệ hạ, lão nô đang chết. Lão thái giám dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vội vã quỳ xuống đất thỉnh tội. Nhạc Dương không có phản ứng hắn, mà là đứng dậy, nhìn chung quanh văn võ bá quan, lạnh nhạt nói, chấm mệt mỏi, hôm nay liền đến đó đi. Có việc, Chư Khanh có thể ngày mai lại tấu, bãi triều. Dứt lời, Nhạc Dương xoay người từ một bên khác rời đi Kim Loan Điện, lưu lại phía dưới hai mặt nhìn nhau một đám quan chức. Vị này tân triều hoàng đế, như thế tùy hứng sao? Chương 301, ngươi này thao tác, suýt chút nữa thiểm ta eo. Theo Nhạc Dương rời đi, Đông Phương Bạch cùng Nhạc Linh San hai người cũng là lần lượt đi ra đại điện, lưu lại triều đình bên trong một trận mê man văn võ ba quan. Bất quá đối với đại tông sư sợ hãi, những người này cũng không có ở trong điện thảo luận, mà là rời đi Kim Loan Điện, đi xa, mới dám thấp giọng bắt đầu nghị luận. Các ngươi nói, chúng ta vị này đại càn hoàng đế, đến tột cùng là có ý gì? Lần thứ nhất đại lên triều, bệ hạ thật giống nói rồi gì đó, nhưng là vừa thật giống không nói gì, chẳng lẽ là có huyền cơ gì, ta không có lĩnh ngộ. Ha, thực lực cá nhân mạnh hơn thì lại làm sao, thống trị thiên hạ, không phải là đều nhờ cá nhân võ lực liền có thể giải quyết. Cái kia Dương Quảng còn biết chơi cái đế vương quyền thuật, yêu thích làm ngăn được đây, vị này tân hoàng, xem ra hoàn toàn không hiểu a. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Bệ hạ không hiểu quốc sự, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt, tối thiểu, sau đó chúng ta cũng có thể dễ dàng một chút không phải. Hoàng cung, bên trong điện. Nhạc Dương ở Ngự Hoa Viên bên trong tản bộ, bên cạnh theo Đông Phương Bạch cùng với Nhạc Linh San hai người. Phu quân, tân hoàng đăng cơ, không lập cái uy cái gì sao? Làm sao nhanh như vậy liền hạ triều? Nhạc Dương cười nói, thực lực không đủ, mới cần lập uy, ngươi cảm thấy đến chúng ta hiện tại tình huống này, còn cần chơi những này đế vương quyền thuật. Nhạc Linh San mở miệng nói, ca, phòng trường hiện tại triều đình trên những người kia, coi ngươi là thành cái gì cũng không hiểu hoàng đế. Nhạc Dương gật đầu cười nói, thực cũng không sai, làm hoàng đế, ta cũng là lần thứ nhất, đúng là cái gì cũng không hiểu. Liên tỷ như triều đình trên những người kia, ta đại cũng không nhận ra, bọn họ như vậy nghĩ, thật giống cũng không sai. Nhạc Linh San trừng mắt nhìn, vì lẽ đó ca, ngươi đến cùng là sao nghĩ tới? Không sao muốn à, ta chính là đến trải nghiệm một phen hoàng đế sinh hoạt, thuận tiện thử lại thống trị một phen thiên hạ, ngược lại thiên hạ này đã nát đến dễ, cái bên trong, ta liền là không hề làm gì, cũng sẽ không càng tệ hơn, ngươi nói đúng chứ? Nhìn ca ca đi về phía trước bóng người, Nhạc Linh San hơi nghi hoặc một chút kéo Đông Phương Bạch, Bạch tỷ tỷ, anh ta đây là ý tứ gì? Muốn làm cái ham muốn hưởng lạc hôn quân? Đừng suy nghĩ nhiều. Bây giờ phu quân mới bước lên đại vị, cả triều văn võ đang xem hắn, nhưng tương tự, phu quân nên cũng đang quan sát văn võ bá quan. Phòng trưng đón lấy mấy ngày, người nào có thể sử dụng, người nào không thể dùng, phu quân trong lòng liền đã có tính toán. Nhạc Linh San đăm chiêu gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói, thật phiền phức, nếu ta nói, trực tiếp đều giết, đổi một nhóm tân nhiều phương tiện. Cái này cũng là cái phương pháp. Có điều phu quân tính tình ngươi cũng biết, hắn luôn luôn đều yêu thích trước tiên lấy lý phục người, đạo lý nói không thông lúc, mới gặp theo người nói đức hạnh. Nhạc Linh San nổ nước bọt nói, ha, anh ta cùng lão Nhạc thật đúng là phụ tử, thực sự là một cái trong khuôn khắc đi ra. Không đúng, anh ta đã trò giỏi hơn thấy. Linh San. Phía trước Nhạc Dương âm thanh truyền đến, ta nghe được. Nhạc Linh San le lưỡi một cái, rụt lại đầu về phía sau xoay người, cái kia, ta trước tiên đi bế quan, các ngươi đều đại tông sư, chỉ ta còn chưa là đây. Nhìn như một làn khói đào tẩu Nhạc Linh San, Đông Phương Bạch cười khúc khích, ôm lấy Nhạc Dương cánh tay nói, Linh San, cô gái nhỏ này tính tình có thể so với ngươi sống dội có thêm. Nhạc Dương chân mày cau lại, làm sao, ta còn chưa đủ hợp bát. Tối hôm qua ngươi không phải là nói như vậy chứ? Đông Phương cô nương lườm hắn một cái, cũng làm hoàng đế, vẫn là như thế không đứng đắn. Hai người nói chuyện phiếm, trong lúc vô tình đi đến hậu cung nơi sâu xa, chữ tú cung trước, xa xa nhìn tới, một ít quần áo tươi đẹp nữ tử, chính quỷ gối ven đường. Cung nên bệ hạ, cung nên hoàng hậu nương nương. Nhìn trước mắt oanh oanh yến yến một đám nữ tử, qua loa nhìn tới, nhiều đến hơn trăm người, Nhạc Dương hơi kinh ngạc xem hướng về Đông Phương Bạch. Đây là Dương Quảng hậu cung. Đúng, không phải nhờ ngươi xử lý sao? Nhạc Dương hơi kinh ngạc, làm sao còn để lại nhiều như vậy? Chẳng lẽ Đông Phương muội tử lương tâm phát hiện, muốn cho mình mở cái hậu cung? Nhanh như vậy liền tiến vào hoàng hậu nương nương nhân vật. Một nhóm người cùng Dương Quảng rời đi, một ít không muốn tùy tùng, quê nhà còn có người nhà, ta đều phái người đưa trở về. Còn những này, đều là bên ngoài không còn người thân người đáng thương, thật đem bọn họ đưa ra cùng, bây giờ binh hoang mã loạn, gặp là cái gì hạ chẳng, ngươi nên cũng rõ ràng. Nói, Đông Phương Bạch liếm liếm tiểu diễm môi đỏ, ở Nhạc Dương bên tai thấp giọng nói, những này có thể đều là Dương Quảng phi tần nha, mỗi người đều hoa nhường nguyệt thẹn sắc đẹp không tầm thường. Ta nhớ rằng, ngươi không phải đã nói 28 cùng thiếu phụ, ngươi càng yêu thích thiếu phụ à? Ta nói rồi lời này. Nhạc Dương hồi ức một phen, còn giống như thật đã nói, bất quá lúc trước chính là thuận miệng nói một câu, không nghĩ đến, này Đông Phương muội tử, dĩ nhiên đến hiện tại còn nhớ. Khá lắm, kéo đến tận hơn trăm cái, này ai nhận được? Coi như là võ đạo đại tông sư, cũng không chịu nổi như thế cường lượng công việc a. Nặn nặn Đông Phương Bạch mặt cười, Nhạc Dương thấp giọng nói, Đông Phương đại tiểu thư, ngươi đây rốt cuộc chơi cái nào vừa ra? Làm tình cảnh lớn như vậy, ta đột nhiên có chút bận tâm ngày nào đó ngơ ngơ ngác ngác liền bị đút rực a. Nói mỏ cái gì đó? Đông Phương Bạch gắt một cái, ta cùng Linh San thương lượng qua, nàng cùng ta đều cảm thấy thôi, nam nhân đều là một cái đức hạnh, sẽ không có không ăn trộm tinh. Vì lẽ đó, những này phi tần bên trong, ngươi xem một chút có hay không hợp mắt. Nhạc Dương cười nói, vì lẽ đó, ngươi đây là ở cho ta tuyển phi. Không, ta chỉ là nhường ngươi đem nhìn hợp mắt tuyển ra đến, ta thật sớm bóc chết. Mẹ nó. Nhạc Dương khỏe miệng co quắp một trận, Đông Phương cô nương, ngươi này thao tác, suýt chút nữa thiểm lao phu eo. Mắt thấy Nhạc Dương sắc mặt co quắp một trận, Đông Phương Bạch che miệng cười nói, được rồi, không cùng phu quân đùa giỡn. Những người này, xác thực không có nơi đi. Phu quân nhìn, nên làm gì sắp xếp bọn họ? Cũng không thể vẫn dưỡng ở đây ăn không ngồi rồi chứ. Em. Nhạc Dương xoa xoa cái chán, nói, những người này có thể vào cùng trở thành phi tần, nghĩ đến là có chút tài nghệ tại người. Như vậy đi, làm cho các nàng ở trong cung làm cái ca vũ nghệ thuật đoàn, không bận rộn chuẩn bị chút tiết mục, chờ thiên hạ yên ổn chút, liền làm cái ca vũ xuống nông thôn hoạt động, tuyên truyền triều đình chính sách, nương tử cảm thấy đến làm sao? Đông Phương Bạch đôi mắt đẹp ở Nhạc Dương trên người đánh giá một phen, trực xem Nhạc Dương có chút không thể giải thích được lúc, vừa mới ôn nhu cười nói, thật không biết, ngươi này trong đầu mỗi ngày đều đang suy nghĩ gì, dĩ nhiên có thể nghĩ ra nhiều như vậy vật ly kỳ cổ quái. Có điều ngươi này phương pháp không tệ, quay đầu lại ta gặp an bài xong xuôi, hậu cung bên trong sự tình, phu quân liền không cần quan tâm, thiếp thân sẽ thay ngươi chuẩn bị thỏa đáng. Nhạc Dương gật gật đầu, ngược lại cũng không để ý lắm. Những này oanh oanh nghiến nghiến nữ tử, tuy rằng sắc đẹp đều cũng không tệ lắm, nhưng Nhạc Dương vẫn đúng là không coi trọng mắt. Huống hồ, hắn cũng không có ý định tại đây ngôi vị hoàng đế ngồi quá lâu, mở hậu cung cái gì, chân tâm không cần thiết. Chương 302, hậu cung việc vật 2, bà kiện. Buổi tối, tẩm cung. Nhạc Dương hiếm thấy không có cùng Đông Phương cô nương làm vận động, mà là ngồi ở trước bàn đọc sách, lật xem làm người đưa tới một ít thư tịch. Có sách sử, có dĩ vãng quan chức đưa ra sổ con, còn có một chút là chỉ có hoàng đế mới có thể quan duyệt cái gọi là đế vương quyền thuật. Sau khi xem xong, Nhạc Dương cảm giác mình cả người cũng không tốt. Đây đầu đều là hắc ám âm mưu quỷ kế, trong đầu một câu nói, càng là thật lâu vang vọng, chưa từng tàn đi. Mở ra lịch sử một tra, này lịch sử không có tuổi, vòng vo mỗi trang trên đều viết nhân nghĩa đạo đức bốn chữ, nhưng ta nhưng dù sao ngủ không được, cẩn thận lại nhìn nửa đêm, mới từ tự khe trong nhìn ra tự đến, mãn bản đều viết hai chữ là ăn thịt người. Lời này xuất từ Lỗ Tấn tiên sinh cùng nhân nhật ký, trước đây cảm giác không sâu, nhưng hôm nay, xem xong các đời truyền thụ đế vương thuật sau, hắn là thật sự có sâu sắc cảm giác. Cái gọi là đế vương quyền thuật, cuối cùng tất cả đều là vì giữ gìn giai tầng thống trị quyền lợi cùng vững chắc, mà như muốn vững chắc thống trị, nhược hóa bách tính, ngu hóa bách tính, nhưng là dễ dàng nhất phương thức. Chỉ biết ăn cơm, làm việc, đi ngủ bách tính, không văn hóa, không chủ kiến, thượng tầng nói cái gì liền nghe cái gì, quản lý lên, quả thực lại đơn giản có điều. Nhưng càng xem, Nhạc Dương liền cảm giác trong lòng càng ngày khí. Chính là như thế dễ dàng thống trị, dễ dàng thỏa mãn hoa hạ bách tính, lại bị bức bách đến cần lần lượt khắc phục hoảng sợ đến tạo phản, những cái được gọi là giai tầng thống trị môn, cái này cần là quá đáng đến cỡ nào trình độ. Người và người là có khoảng cách, điểm ấy Nhạc Dương rõ ràng. Nhưng bất luận chênh lệch to lớn hơn nữa, vậy cũng là người. Vì giữ gìn thượng tầng giai cấp thống trị, liền người cơ bản nhất sinh tồn quyền lợi đều cắt đoạn, cũng thảo nào mỗi cách 2, 300 năm phải thay đổi triều đại một lần nữa thanh tẩy. Phu quân, xem không thoải mái. Tiểu Bạch cô nương bưng nước trà đi tới. Nhạc Dương ngừ một tiếng, là có chút ngột ngạt. Tại đây cái tiếp cận cao võ thế giới, ta dĩ nhiên nghiên cứu chính trị lý luận, ta cũng là đầu góc tú đâu. Đông Phương Bạch đã quen chính mình phu quân khi thì nhảy ra mới mẹ từ ngữ, mặc dù có chút không hiểu ý tứ, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng nàng giao lưu. Nào nặn Nhạc Dương vai, nàng khuyên nhủ, không được người hoàng đế này chúng ta liền không làm. Ngươi muốn thực sự hiềm phiền, ta hiện tại liền đi đem những tâm tư đó khác nhau bách quan tất cả đều giết. Nhạc Dương khoát tay háo một cái, bình định thiên hạ, thu thập những người này cũng không khó khăn, khó chính là nên thực hành ra sao chế độ, có thể làm triều đình chính sách truyền đạt đến toàn quốc các nơi, khiến bách tính quyền lợi không chịu đến địa phương thân sĩ, quan liêu quyền quý xâm phạm. Điểm ấy xác thực không dễ dàng, phải biết ở đời sau, mạng lưới như vậy phát đạt, tin tức hết sức trong suốt, nhưng ngay cả như vậy, tham ô hủ bại vân vân huống cũng là không cách nào ngăn chặn. Dù sao nhân tính vật này quá khó khống chế, càng khỏi nói tại đây cái lan truyền tin tức còn muốn dựa vào thư tín cổ đại. Khẽ thở dài một hơi, Nhạc Dương đem quyển sách trên tay vứt tại trên bàn, nói: "Quên đi, không nhìn, từng bước một đến đây đi. Như thế nào đi nữa, nắm giữ tuyệt đối vũ lực, quá mức lao tử liền hất bàn, một lần nữa thanh tẩy." Sáng sớm hôm sau, Nhạc Dương rửa mặt một phen, Đông Phương Bạch dẫn vài tên cung nữ, vì là hoàng đế bệ hạ mặc vào long bào. Trong lúc, một tên khá là xinh đẹp cung nữ, lén lén lút lút ở Nhạc Dương nơi ngực sờ soạng một cái, trong con ngươi tràn đầy vẻ say mê. Tình cảnh này, Đông Phương Bạch nhìn thấy, nhưng nàng không lên tiếng. Ở trước mặt người ngoài, Nhạc Dương vị hoàng đế bệ hạ này không mở miệng, nàng cũng không muốn bắt phu quân mặt mũi. Người tên là gì? Mặc màu đen long bào, Nhạc Dương quay về cái kia cung nữ hỏi. Cái kia cung nữ nghe xong sững sờ, tim đập nhất thời gia tốc, liền hô hấp đều biến gấp gáp lên. Hoàng thượng hỏi tên ta. Hoàng thượng hỏi tên ta. Ngoại trừ hoàng hậu nương nương ở ngoài, ta hẳn là cái thứ nhất bị bệ hạ hỏi đặt tên cung nữ chứ? Sau đó phải phát sinh cái gì, ta có thể hay không muốn lên cấp tần phi? Trong lòng tuy rằng né qua các loại ý nghĩ, nhưng này cung nữ ngược lại cũng toàn trấn định, liền vội vàng không người nói, bẩm bệ hạ, nô tỳ gọi là Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, năm nay bao nhiêu tuổi? Bẩm bệ hạ, nô tỳ 6 tuổi lúc vào cung, bây giờ vừa vặn 16 tuổi. 6 tuổi vào cung? Nhạc Dương cau mày, khi đó đối phương vẫn còn con nít ta. Tuổi cũng không nhỏ, cũng là thời điểm lập gia đình. Nhạc Dương xem hướng về Đông Phương Bạch, lạnh nhạt nói, việc này ngươi trên điểm tâm, quay đầu lại xem xét người tốt nhà, đem Nguyệt Nhi gả đi ra ngoài đi. Biết rồi. Đông Phương Bạch đáp một tiếng, đối với này không đặc biệt gì phản ứng. Đối với chính mình phu quân tính tình, nàng vẫn là hiểu rất rõ. Loại này không có gì bản lĩnh nhưng còn đầy bụng kế vật tự cho là rất thông minh nữ hài, từ trước đến giờ đều không bị Nhạc đại công tử thích. Đúng là một người khác tuổi khá lớn một ít cung nữ, lúc này chính tựa như cười mà không phải cười liếc mắt một cái kia đầy mặt trắng sáng Nguyệt Nhi. Tiểu nha đầu phía tử, ngay ở trước mặt hoàng hậu nương nương câu dẫn bệ hạ, thật sự cho rằng có một chút thông minh là có thể một bước lên mây. Ngoài điện, có thái giám chờ đợi đã lâu, mắt thấy Nhạc Dương đi ra, vội vã có người giơ lên cô kiệu chạy tới. Bệ hạ, đón lấy đi đâu? Mắt thấy sắc trời còn sớm, Nhạc Dương cùng Đông Phương Bạch cười nói, tại đây trong hoàng cung đợi mấy ngày, còn chưa từng dùng ngự thiện đây. Đi thôi, đi nếm thử này hoàng gia bếp trưởng tay nghề. Thành tựu võ đạo đại tông sư, đối với ăn cơm cái gì nhu cầu đã rất thiếu, mấy ngày kế tiếp, Nhạc Dương không nhắc lên muốn ăn đồ ăn, phía dưới thái giám cũng không dám lắm miệng, còn tưởng rằng bệ hạ lo lắng trong cung đồ ăn có vấn đề, tự chuẩn bị đồ ăn đây. Đi đến dùng bữa đại điện, từng đạo ngự thiện bị đã bưng lên, mỗi một đạo thức ăn đều sẽ có thái giám lôi kéo cổ họng báo món ăn tên, rộng rãi bản, một hồi liền bị xếp đầy. Đông Phương Bạch nhìn đầy bàn thức ăn, cau mày nói, chẳng trách người trong thiên hạ sẽ rách đầu đều muốn làm hoàng đế, người hoàng đế này tháng ngày cũng thật là thoải mái đây. Lời này vừa nói ra, phụ trách truyền món ăn thái giám nhất thời đầu đầy mồ hôi lạnh, quỳ nói, về nương nương, không phải tiểu nhân xa xỉ, mà là tổ tông quy củ như vậy. Bệ hạ cùng nương nương ngài là lần thứ nhất ở trong cung dùng nữa, các loại thức ăn, điểm tâm chờ tổng cộng 108 đạo, đây là thông lệ, quy củ không thể cải a. Nhạc Dương thả tay xuống bên trong bạc chiếc đũa, lạnh nhạt nói, ngươi nói quy củ không thể cải, chấm hỏi ngươi, quy củ này là ai định? Là tổ tông quy củ. Ai tổ tông? Nghe được cái kia thanh âm lạnh lùng, nay phụ trách đồ ăn thái giám thân thể run lên, mới hiểu được chính mình đến tột cùng nói sai cái gì. Mẹ kiếp, chỉ mới nghĩ đem ngự thiện làm tốt điểm, đập thật tân hoàng định nọt, kết quả này không cẩn thận, vỗ tới chân ngựa lên. Vậy hạ, nô tỳ biết sai rồi. Đứng lên đi. Đem những thức ăn này đều lui lại đi, phân cho trong cung cung nữ, thái giám, bọn thị vệ, sau đó đồ ăn, trừ phi chấm có đặc thù yêu cầu, giống nhau theo, ấn 4 món ăn một thang tiêu chuẩn tới làm. Cái kia thái giám liếm mặt cười nói, vậy hạ cần kiệm tiết kiệm, thương cảm hạ nhân, quả thật thiên cổ minh quân, thiên hạ bách tính chi phúc a. Nhạc Dương không tỏ rõ ý kiến cười cợt, uống chén cháo, quay về tiểu bệnh nói, đi thôi, vào triều đi. Mắt nhìn hoàng đế hai người rời đi, cái kia phụ trách đồ ăn thái giám mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng một trận nói thầm. Nay tân hoàng, rất có điểm khó chơi ý tứ a. Muốn đập cái mông ngựa, làm sao liền như thế khó đây? Làm thái giám, quá khó khăn. Chương 303, hoàn toàn mới lâm triều. Lần này lâm triều, Nhạc Linh San không đi. Nhạc Dương cùng tiểu bạch hai người, một người cầm một khối bánh ngọt, cũng không có dựa theo dị vãng con đường tiến vào đại điện, mà là ở ngoài điện loanh quanh một vòng. Từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy bị Nhạc Dương thay tên vì là Thái Huyền Điện đại điện ở ngoài, lúc này tụ tập không ít quan chức, một ít quan chức thậm chí còn ngẩng đầu hướng về xa xa mặt trời nhìn lại, tựa hồ là ở cao mày đoán giận cái gì. Lấy Nhạc Dương hai người thai lực, tự nhiên có thể nghe được, bọn họ ở đoán giận vị này tân triều hoàng đế, không khỏi cũng quá lời chính, này đều quá canh giờ, lâm triều còn không tuyên bố bắt đầu đây. Đông Phương Bạch nghe xong có chút không vui, nói: "Phu quân, đám người kia mỗi người đều là cáo giả, muốn ta xem, vẫn là trực tiếp giết xong việc." Nhạc Dương khoát tay áo một cái, "Chúng ta lại không phải thổ phỉ, đừng cả ngày nghĩ giết. Là giết là lưu, ta trước tiên xem bọn họ trình độ lại nói." Nói, hắn bước nhanh về phía trước đi đến, rất nhanh, bóng người liền xuất hiện ở mọi người tầm nhìn bên trong. Nhìn thấy Nhạc Dương chưa từng xuất hiện ở Thái Huyền Điện bên trong, trái lại là ở ngoài điện xuất hiện, một đám đại thần nhất thời dọa cho phát sợ, những người oán giận hoàng đế lại chính, càng là sắc mặt có chút kinh hoàng. Phải biết trước mắt hoàng đế, cái kia thật đúng là kẻ hung hãn, liền Tịnh Niệm Thiền Viện cấp độ kia có mấy trăm cuối năm bao hàm võ lâm thánh địa nói diệt liền diệt, muốn trừng trị bọn họ những quan viên này, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Chư vị ái khanh đến rất sớm a, đều ăn trưa. Nhạc Dương lắc lắc trong tay bánh ngọt cười nói, đây là Ngự Thiện phòng tân làm điểm tâm, mùi vị cũng không tệ lắm, không ăn cơm có thể nếm thử. Mọi người không mò ra vị này bệ hạ đến tột cùng muốn làm gì, trong lúc nhất thời đứng tại chỗ, không dám nói thêm cái gì. Cái thời đại này, ngoại trừ đăng cơ, tế tự chờ đại điện ở ngoài, quan chức không thịnh hành tùy ý quy lệ, Nhạc Dương cũng không có yêu cầu bọn họ quy lệ ý tứ, dù sao đây là người Hán vương triều, cũng không phải là đem người cho rằng nô tài bím tóc triều. Xem ra chư vị ái khanh đối với chấm điểm tâm không thế nào yêu thích. Nhạc Dương cầm trong tay điểm tâm mấy ăn rồi, cười nhạt nói, hôm nay sắc trời không sai, chúng ta liền không ở trong điện vào chiều, ngay ở bên ngoài điện này tâm sự, tạm thời coi như làm là cùng chư vị ái khanh biết nhau một phen đi. Nói, hắn tiện tay chỉ một tên thân mang màu đỏ quan phục quan văn, nói, ái khanh xưng hô như thế nào, ở trong triều phụ trách chức vị gì? Cái kia quan văn xem ra cũng là hơn 30 tuổi răng dấp, bị Nhạc Dương ngần ấy tên, lúc này sợ đến thân thể run lên, vội vã ra khỏi hàng. Bẩm bệ hạ, vi thần Lý Thạc, ở hộ bộ bên trong đảm nhiệm thị lang, chủ yếu phụ trách hộ tịch quản lý cùng với việc đồng án các loại công việc. Nhạc Dương gật gật đầu, nói, cái kia chấm hỏi ngươi, nông canh bình thường đều là vào giờ nào đoạn bắt đầu, cần chuẩn bị cái nào dụng cụ, các nơi quan phủ đều có cái nào bảo đảm nông canh phương pháp cùng với chính sách. Cái này, Lý Thạc trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, bệ hạ, vi thần này vừa căng thẳng, có chút không nhớ ra được. Không nhớ ra được. Nhạc Dương sắc mặt ôn hòa nói, cái này dễ thôi, người đến, tha Lý đại nhân xuống, cố gắng nghĩ, thuận tiện thưởng hắn 50 đại bản, cho chư vị trợ hứng. Dứt lời, có hoàng cung thị vệ bước nhanh về phía trước, lôi kéo sắc mặt tái nhợt Lý Thạc đi ra ngoài. Bệ hạ, vi thần là Thái Nguyên Lý gia người, hình không lên đại phu a bệ hạ. Đối với Lý Thạc hình không lên đại phu ngôn luận, Nhạc Dương cười lạnh một tiếng, hình không lên đại phu. Cái kia xin lỗi, ở ta đại càn không có quy củ này. Thân là thị lang bộ hộ, phân quản việc đồng áng, cũng không biết việc đồng áng, chẳng trách thiên hạ dân đói khắp nơi, đâu đâu cũng có phản tặc. Lời này vừa nói ra, không ít quan chức mỗi người câm như hến. Vị này tân hoàng, xem ra không biết quốc sự, nhưng kỳ thực chăm chú lên, cũng không giống như dễ dàng lừa gạt ta. Ngươi, đúng, chính là ngươi, đi ra. Còn có ngươi, đừng rụt, đi ra cùng chấm quen biết một chút. Còn có vị này hái khanh, lão gia ngài cái này cần 80 đi, không biết ở trong triều bất kỳ chức vị a. Như kéo việc nhà bình thường, Nhạc Dương đem không ít quan chức từng cái chọn đi ra, những người càng là ánh mắt hoảng hốt muốn né tránh, càng là bị hắn cho hô lên, hỏi một chút chính sự. Sau đó, ở cung điện này ở ngoài, vang lên vui vẻ tấm bản thanh. Đương nhiên, trong thời gian này, còn chen lẫn không ít quan chức tiếng gào khóc. Bệ hạ, ta sai rồi, ngài đừng đánh. Bệ hạ, vi thần đúng là nhất thời căng thẳng đã quên, dung thần chút thời gian, thần nhất định có thể đáp được. Bệ hạ tha mạng. Bệ hạ tha mạng a. Nghe bên cạnh từng tiếng kêu thảm thiết, chạm ở ngoài điện bách quan không ít người cảm giác thấy hơi thế lương, vị này tân hoàng đế sẽ không làm muốn tìm cái lý do đem ở đây chúng thần tất cả đều cho đánh chết chứ. Báo, bẩm bệ hạ, có vài tên đại nhân không chịu nổi tấm bản đã ngất đi. Có thị vệ đến đây bẩm báo. Nhạc Dương gật đầu hỏi, ngất trước có từng trả lời gặp sự cố? Không có. Thị vệ có chút sốt sắng nói. Vậy chỉ dùng nước lạnh dội tỉnh, tiếp tục đánh. Phải. Thị vệ nuốt ngụm nước bọt, vội va đi thi hành mệnh lệnh. Những người có thể đều là triều đình quan to à, vị này tân hoàng nói đánh là đánh, hơn nữa nhìn địa bộ này, là muốn trực tiếp đánh chết Tiết Tấu, lúc trước Dương Quảng tại vị lúc, lấy tàn bạo gọi, cũng không dám như thế chứ. Thị vệ có chút không hiểu liếc mắt nhìn bách quan, dị vãng Dương Quảng muốn xử trí một cái nào đó quan chức lúc, đều sẽ có hắn quan chức đi ra ngăn cản, mở miệng tổ tông di huấn, ngậm miệng xã tắc vân dân, làm sao lần này không một người dám mở miệng. Liếc mắt một cái câm như hến bách quan, Nhạc Dương đưa mắt, đặt ở hôm qua trên triều hội, tên kia đưa ra Hà Bắc khô hạn vấn đề quan chức. Ái Khanh hôm qua nói tới Hà Bắc đất đai khô hạn vấn đề, hôm nay có thể viết tốt tấu chương. Bẩm bệ hạ, thần đã khởi thảo được rồi, kính xin bệ hạ ngự ông đồn. Vậy có chút vẻ giàn mua quan chức hai tay đưa lên sổ con. Nhạc Dương giơ tay một chiêu, sổ con liền tung bay mà lên, sau đó rơi vào hắn trong tay, bị hắn tùy ý mở ra. Này sổ con lưu loát viết lên ngàn chữ, Nhạc Dương rất là thông thạo bỏ qua phía trước các loại ca ngợi hoàng đế từ tạo, dù cho những này từ tạo ca ngợi, là hắn cái này đại càn hoàng đế. Chân chính nội dung chỉ có cuối cùng rất ít hơn trăm đến tự. Nhạc Dương liếc mắt nhìn, liền đại thể hiểu rõ này quan chức phát thảo phương án. Đơn giản tới nói, Dương Quảng lúc trước xây dựng Đại Vận Hà, tuy rằng hao tiền tốn của, nhưng xác thực câu thông Nam Bắc, cũng giảm bớt Bắc địa tác dụng khó khăn. Mà này quan chức phương án, nhưng là phòng theo kinh hàng Đại Vận Hà, từ Trường Giang trung đoạn, lại đào một cái câu thông Nam Bắc Đại Vận Hà, tới một lần Nam Thủy Bắc Điều, giải quyết triệt để Bắc địa khô hạn vấn đề. Nhạc Dương khép lại sổ con, sắc mặt không nhìn ra hỉ nộ, nhàn nhạt nói, ngươi tên gì? Bẩm bệ hạ, vi thần Vương Duyên, tạm cư công bộ thượng thư chức. Có thể làm được công bộ người đứng đầu vị trí, ngươi nên không phải không có não người. Đừng nói cho chấm, ngươi nín một buổi tối, liền thật sự biệt đi ra như thế một cái có thể khiến thiên hạ đều phản biện pháp. Nói, Nhạc Dương âm thanh chuyển lạnh, trầm giọng nói, vẫn là nói, ngươi đang thăm dò chấm. Là ngươi ý tứ, vẫn là sau lưng ngươi thế gia ý tứ. Chương 304, Tân Hoàng đăng cơ tam bạ hỏa. Bị Nhạc Dương như thế một gian dạy, cái kia công bộ thượng thư Vương Duyên ngược lại cũng không hoảng hốt, không người nói, không có muốn thăm dò ý của bệ hạ, đây quả thật là thần trầm tư suy nghĩ đi ra phương pháp. Nhạc Dương nhất thời vui vẻ, a, Nam Thủy Bắc Điều, đại công chính a. Vương thượng thư cảm thấy đến phương pháp này có thể được. Phương pháp này xác thực rất khó, cần tiêu hao to lớn nhân lực vật lực. Nhưng, bệ hạ nếu như có thể điều động trong thiên hạ võ giả tham dự bên trong, hay là cũng không có như vậy khó. Ô Nhạc Dương lôi cái trường âm, chợt nói, nguyên lai ngươi là ở phương diện này tham dò chấm, muốn nhìn một chút thiên hạ này võ giả có thể hay không bị chấm điều động, đúng không? Nhạc Dương vừa nói như thế, cái kia Vương Duyên Nguyên vốn có chút cặp mắt vô thần, nhất thời tỏa ra ánh sao, có chút kích động nói, bệ hạ, võ giả tai họa đã đến cấp bách mức độ. Không bị khống chế võ giả, đã nguy hiểm cho triều đình thậm chí toàn bộ thiên hạ an nguy, không thể lại bỏ mặc không quan tâm. Tiếp tục. Nhạc Dương gật đầu, ra hiệu nói tiếp. Nhìn chung toàn bộ thiên hạ các đường phản tặc, cái nào không phải có cao cường thực lực võ giả? Đỗ Phục Uy, Lý Mật, Đậu Kiến Đức, còn có một chút đại đại nho nhỏ phản tặc ở địa phương, tất cả đều là vang dội cao thủ. Bọn họ lập ba phái, chiếm thành trì, đăng cao nhất hô, người theo tập hợp. Thậm chí, như trước bị bệ hạ tiêu diệt Tịnh Niệm Thiền Viện, các đời thiên hạ đại loạn, sau lưng đều là thiếu không được bóng người của bọn họ. Thiền Viện bên trong vô số cao thủ, thiên hạ cách cục hầu như tùy ý bọn họ đến điều khiển. Khắc khắc. Có quan chức phát sinh tiếng ho khan, ra hiệu Vương Duyên ông lão này kiềm chế một chút ta. Lão gia ngài giả đầu không để ý, chúng ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa, này tân hoàng đăng cơ còn không mấy ngày, người ông lão này sao nói cái gì cũng dám nói. Vị này đại càn hoàng đế bản thân liền là đứng đầu nhất võ giả, hơn nữa sau lưng còn có tông môn chống đỡ, ngươi hiện tại để kiến nghị muốn bệ hạ sửa trị tông môn cùng võ giả, này không phải muốn bệ hạ tự mình đánh mình sao? Tiếp tục. Nhạc Dương lạnh nhạt nói, ra hiệu Vương Duyên nói tiếp. Mắt thấy Nhạc Dương không có nổi giận ý tứ, Vương Duyên cũng là không thèm đến sửa, lớn tiếng nói, hiệp khách dùng võ công vi phạm luật lệ, không nhìn luật pháp triều đình, hơi một tí giết người cấp của dùng linh tinh hình phạt riêng, thiên hạ này đến tột cùng là triều đình thiên hạ, vẫn là võ giả thiên hạ. Nếu nói là võ giả nguy hại, thần nghĩ hẳn là không người so với bệ hạ càng rõ ràng chứ. Nói tới chỗ này, hắn nhìn chằm chằm Nhạc Dương, trầm giọng nói, dù sao bệ hạ nhưng là lấy vô thượng vũ lực, một người áp chế toàn bộ triều đình, thậm chí ngay cả hoàng quyền cũng có thể tùy ý thay đổi. Bệ hạ cảm thấy thôi, đây là một cái quốc gia, nên có dáng vẻ sao? Dứt lời, hắn khẽ thở ra một hơi, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thần nói đều nói xong, muốn giết muốn thịt, bệ hạ tùy ý, nhưng thần chỉ hy vọng bệ hạ có thể nghe vào một, hai, đối với thiên hạ này võ giả có thể có làm ra hành phương pháp. Hắn là nói thoải mái, bốn phía văn võ bá quan, hầu như tất cả đều sợ đến bò ở trên mặt đất. Vương Duyên cầu tặc, cố gắng sống sót không tốt sao? Nhất định phải tìm đường chết. Ngươi tìm đường chết chọn cái lúc không có người không được sao? Cần phải vào lúc này ra đến tìm cái chết, lần này được rồi, muốn liên lụy ta chờ đợi. Nay bệ hạ nhìn như hiền lành, nhưng sẽ cùng thiện, cái kia cũng là đánh nói giết liền giết chủ, thật chọc giận hắn, cái gì thế ra muốn thiện, khủng sợ người ta căn bản đều không để vào mắt. Để võ giả đầu lĩnh chính mình ngăn được võ giả, thiệt thòi ngươi Vương Duyên có thể nghĩ ra được. Nhạc Dương cúi đầu nhìn quỳ trên mặt đất Vương Duyên, vẫn chưa nổi giận, trái lại là nở nụ cười một tiếng. Được rồi, đứng lên đi. Bệ hạ không trừng trị thần tội. Vương Duyên sững sờ. Chấm luôn luôn yêu thích lấy lý phục người, cũng yêu thích theo người giảng đạo lý, mà rất hiển nhiên, mới vừa lời ngươi nói võ giả tai họa, chấm cảm thấy rất có đạo lý. Có thể thần mới vừa mạo phạm bệ hạ uy nghiêm, tội đáng muôn chết, kính xin bệ hạ trị tội. Nhạc Dương tay áo bảo vung lên, Vương Duyên nhất thời tung bay ở giữa không trung, sau đó nhẹ nhàng rơi ở trên mặt đất. Chỉ không trị tội ngươi, đó là chấm cần muốn chuyện quyết định, còn không cần ngươi đến bận tâm. Nhạc Dương thần thức tản ra, uy nghiêm mà lại hơi thở thần thánh bao phủ bốn phía, lạnh nhạt nói, hiện tại chấm muốn ngươi đừng nói chuyện, Vương Khanh muốn kháng chỉ hay sao? Thần không dám, tạ bệ hạ ơn tha chết. Vương Duyên trầm giọng nói, nhìn về phía Nhạc Dương lúc, trong thần sắc dẫn theo một tia tán đồng cảm. Hôm nay, chấm cũng coi như là cùng chư vị ái khanh có cái đơn giản hiểu rõ, còn có thể đợi ở chỗ này không có bị kéo đi đánh tấm bản, giải thích các vị vẫn còn có chút năng lực. Nói, Nhạc Dương nhìn khắp bốn phía, lạnh nhạt nói, còn có ai muốn học Vương Duyên, muốn thăm dò chấm, hiện tại có thể đứng ra, chỉ cần ngươi nói có đạo lý, có thể làm chấm tín phục, chấm bảo đảm không vì nói trị tội. Hiện trường yên lặng như tờ. Rất hiển nhiên, đại gia mệnh đều chỉ có một cái, nắm mạng nhỏ đến đánh cược Nhạc Dương nhân tử, cũng là Vương Duyên cái kia phong ông lão mới có lá gan đó, còn người khác, hay là thôi đi. Nếu chư vị không có muốn thăm dò thử thách chấm, như vậy, nói một chút đi, hiện tại thiên hạ thế cuộc, làm sao? Không người dám mở miệng lung tung, Vương Duyên nhưng là không người nói, bẩm bệ hạ, hiện nay thiên hạ các nơi phản tặc không ít, nhưng đa số nằm ở một thành một trì trong lúc đó, thuộc về trò đùa trẻ con, có thể ảnh hưởng thiên hạ thế cuộc, tổng cộng có tam đại tặc quân. Một là chiếm cứ Hà Nam Trung Nguyên nơi ngõa cương trại tặc quân, bây giờ thủ lĩnh chính là Lý Mật, thực lực cực cường. Nay cố tặc quân chưa trừ diệt, coi như bệ hạ có lòng muốn cứu tế Hà Nam đất đai khô hạn hai tỉnh, cũng rất khó thực thi xuống. Hai là chiếm giữ ở Sơn Đông đất đai Đậu Kiến Đức tặc quân, này tặc rất có nghĩa tên, rất được dân chúng địa phương ủng hộ, muốn tiêu diệt cũng không dễ dàng. Ba chính là ở Giang Hoài địa giới gây sóng gió Giang Hoài quân, tặc thủ Đỗ Phục Uy, tụ chúng mấy vạn, am hiểu thủy chiến, triều đình từng mấy lần phái quân vây quét, nhưng đều thất bại tan tác mà quay trở về, khó đối phó. Nhạc Dương gật gật đầu, nói, ngoại trừ này mấy đại phản tặc ở ngoài, trong trốn giang hồ tông môn thế lực, đối với chấm đăng cơ thành đế, có gì phản ứng? Cái này, Vương Duyên thoáng chần chờ nói, thần đối với trong trốn giang hồ sự không hiểu nhiều, nghe trong tộc một ít ở bên ngoài rèn luyện đệ tử trở về bẩm báo, nói là các thế lực lớn bây giờ đều tạm thời yên tĩnh xuống, nằm ở quan sát giai đoạn. Lại như bệ hạ đang quan sát chúng thần năng lực, hiện nay thiên hạ các thế lực lớn cũng đang quan sát bệ hạ đón lấy thủ đoạn. Đều đang quan sát sao? Nhạc Dương cười cợt, nói, đều nói tân quan tiền nhiệm tam bạ hỏa, chấm cái này tân đăng cơ hoàng đế, cũng là thời điểm nên nổi lên cây đuốc thứ nhất. Như vậy, cái này hỏa, liền từ các nơi phản tặc trên người nổi lên đi. Xế chiều hôm đó, một đạo nắp đại càn đế quốc hoàng đế ấn tỉ ý chỉ, từ kinh thành bắt đầu hướng về toàn quốc các nơi truyền đạt xuống. Đại càn đế quốc đệ nhất hiệu lệnh, tiêu phỉ lệnh. Này chính là Nhạc Dương đăng cơ thành đế sau, truyền đạt điều thứ nhất toàn quốc tính mệnh lệnh. Đạo này mệnh lệnh, tìm từ cực kỳ tàn nhẫn nghiêm khắc, yêu cầu đại càn đế quốc cảnh nội sơ tặc, lưu phỉ các đường phản tặc, trong vòng 3 ngày nhất định phải hướng về địa phương quan phủ quy hàng, chậm đợi triều đình đến tiếp sau xử trí. Dám to gan lấy bất kỳ danh nghĩa, bất kỳ hình thức cự không quy hàng người, đều lấy phản tặc luận xử, giết không tha, chớ bảo là không báo trước. Chương 305, chấm, tự mình đến rồi. Tiêu phỉ lệnh thứ này, Dương Quảng tại vị lúc, từng không chỉ một lần tuyên bố quá, đương nhiên, hiệu quả làm sao, vậy thì rõ ràng. Nói chung chính là phản tặc càng tiếu càng nhiều, thế ra môn phiệt sức mạnh càng ngày càng mạnh. Trong ngự thư phòng, Nhạc Dương chính phê duyệt các loại tấu chương, đa số là đến từ các nơi biểu trung tâm quan địa phương đưa tới sổ con. Đối với loại này sổ con, hay là muốn hồi phục, chí ít một cái duyệt tự, trung quy phải có. Đương nhiên, có chút sổ con, xem Nhạc Dương có chút như giái. Thì như, nào đó địa huyện lệnh, hoàng thượng, chào ngài sao? Nào đó địa chi phủ, hoàng thượng, chào ngài sao? Nào đó địa thị giam, hoàng thượng, chào ngài sao? Ta thật mẹ ngươi cái thảo a! Trước đây Nhạc Dương cảm thấy thỏa đáng hoàng đế gặp việc vặt không ít, hiện tại hắn mới rõ ràng, này không chỉ có là việc vặt nhiều vấn đề, quả thực còn đang không ngừng khiêu chiến sự nhẫn nại của hắn. Thủ phát. Nhưng loại này sổ con, Nhạc Dương vẫn chưa thể trực tiếp ném qua một bên, còn phải chăm chú phê duyệt, chí ít đến ở phía trên viết cái đại đại duyệt tự. Dù sao mới vừa thay đổi triều đại, thiên hạ quan chức đều nằm ở quan sát thậm chí là hoảng loạn bên trong, những này sổ con tuy rằng tẻ nhạt, nhưng nếu là không hồi phục, rất dễ dàng gặp dọa đến những quan viên kia, để bọn họ hoảng loạn khiếp sợ, do đó vô tâm nắm chính. Tuy rằng đến tiếp sau Nhạc Dương có dự định muốn thanh lý một nhóm lớn quan viên địa phương, nhưng hiện giai đoạn, đại càn triều vừa mới lập quốc, bách phế chờ hưng, trong thời gian ngắn, những quan viên này hay là muốn để bọn họ an tâm đảm nhiệm một quãng thời gian công cụ người. Phê duyệt một đống sa điêu sổ con, Nhạc Dương có chút phiền muộn, đi ra ngự thư phòng. Trong đình viện, Đông Phương Bạch đang ngồi ở một chỗ dưới tảng cây mẹ nấu nước trà, nhìn thấy Nhạc Dương ra ngoài, lập tức cười cợt. Có phải là cảm giác rất bất đắc dĩ? Một đống không có não ngoạn ý đều có thể làm quan. Nhạc Dương gật gật đầu, không muốn nhiều tán gẫu cái đề tài này, mà là hỏi, "Tiếu phỉ lệnh truyền đạt sau, các nơi phản tặc có phản ứng gì? Còn có thể có phản ứng gì?" Tự nhiên là có rút lại thế lực, trốn ở sào huyệt bên trong chứ, dù sao cũng là nhọc nhằn khổ sở đặt xuống địa bàn, ngươi chẳng lẽ còn hy vọng một đạo mệnh lệnh xuống, bọn họ liền sẽ ngoan ngoãn quy hàng? Được thôi. Nhạc Dương nhấp ngụm trà nước, chậm rãi xoay người nói, nghỉ ngơi có đoạn thời gian, tối nay chúng ta liền đi ra ngoài nóng người đi. Nói, ở hắn sau lưng, Thuần Dương kiếm phút chốc tung bay mà ra, hóa thành một luồng ánh kiếm, trôi nổi ở trước người của hắn. Ngoa cương trại Lý Mật, ta đi giải quyết, Đậu Kiến Đức bên kia liền làm phiền Đông Phương đại tiểu thư. Đông Phương Bạch gật gật đầu, nói, đúng rồi, có chuyện ngươi khả năng quên. Dương Quảng thoái vị trước, từng hạ lệnh tùy tướng Trương Tu Đà xuất binh tấn công Ngoa cương trại, những ngày qua, hai quân vẫn nằm ở đối lập bên trong, chậm chạp không có giao chiến. Trương Tu Đà. Nhạc Dương suy tư chốc lát, chợt nói, vị kia triều tùy đệ nhất dũng tướng, ta còn tưởng rằng hắn đã bị Lý Mật thu thập đây. Đông Phương Bạch lắc đầu nói, bình thường lịch sử bên trong, Trương Tu Đà tấn công Ngoa cương trại bị thua, chết trận xa trường. Nhưng bởi vì phu quân duyên cớ, trực tiếp đoạt đại tùy thiên hạ, nếu không có Ngoa cương trại binh lực kiềm chế, Trương Tu Đà loại kia đại tùy cực đoan, sợ là sớm đã xuất quân trở về càn quét phu quân ngươi cái này loạn thần tặc tử. Đến thời điểm phu quân có thể căn cứ tình huống cụ thể xử trí, người kia cũng coi như là cái tướng tài, nếu có thể thu phục, sau đó đại càn mở rộng đất đai bên dưới, cũng có thể sử dụng trên. Thực sự không được, liền đem dưới trướng hắn ba viên đại tướng thu rồi, Tần Quỳnh, Trình Giáo Kim, La Sĩ Tín, ba người này, phu quân nên không xa lạ gì chứ. Nhạc Dương xoa xoa cái chán, nói, nếu nói đặt tên tướng, vậy ngươi bên kia, cũng đừng giết đến quá ác, có thể thu phục, liền đều thu phục đi. Nhiều chiêu nạp một ít danh tướng, nhất thống toàn thế giới, ngươi cảm thấy đến làm sao? Thật giống rất thú vị dáng vẻ. Đông Phương Bạch lộ ra vẻ ngóng trông, nói, trong thời gian này, khẳng định thiếu không được dài lâu giết chóc, phòng trừng Linh San sẽ rất yêu thích ngươi quyết định này. Nhạc Dương gật đầu mỉm cười, nặn nặn thê tử khuôn mặt, sau đó thân hình loáng một cái, trực tiếp đạp ở trên phi kiếm. Động tác nhanh lên một chút, nói không chắc còn có thể theo kịp ngày mai Lâm Triều đây. Dứt lời, Nhạc Dương ngự kiếm mà đi, hóa thành một đạo màu xanh quang ảnh, thoáng qua, liền biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Đông Phương Bạch đúng là vẫn chưa ngự kiếm phi hành, mà là cả người dường như hóa thành một đạo đỏ như màu máu quang ảnh, thân hình trở nên cực kỳ ảm đạm, xa xa nhìn tới, như là dung nhập vào bóng đêm trong bóng tối, căn bản là không có cách phán đoán, nàng đến tột cùng là làm sao biến mất. Ngoa Cương Trại, nói là một tòa trại, nhưng kỳ thực ở tiền nhiệm trại chủ Địch Nhượng cùng với bây giờ trại chủ Lý Mật kinh doanh dưới, liên doanh mấy chục giảm, đã trở thành một tòa loại cỡ lớn căn cứ quân sự. Lúc này Ngoa Cương Trại tụ nghĩa bên trong đại sảnh, đèn đuốc sáng choang, thủ lĩnh Lý Mật sắc mặt có chút ngăm đen, ngồi ở thanh thứ nhất ghế gập trên, nhìn chung quanh hai bên thống lĩnh môn. "Chư vị, quá đêm nay, Tiếu Phỉ lệnh yêu cầu 3 ngày liền đến, bọn ngươi là làm sao nghĩ tới, đều nói một chút đi." "Có cái gì tốt nói?" Một tên khôi ngô đại hán hoàn toàn thất vọng, "Ta Ngoa Cương Trại bây giờ binh nhiều tướng mạnh, trại bên trong 3 bước một cường, 5 bước một phòng thủ, 10 vạn đại quân ở tay, cái kia Thái Huyền tiểu nhi có thể làm sao?" Vương Bá Dương, Lý Mật bên trái, là một tên hình dạng khá là cô gái xinh đẹp, lúc này phút chốc đứng dậy, trầm giọng nói, "Lúc trước cái kia Thái Huyền chân nhân chỉ là hai người liền diện Tịnh Niệm Thiền viện, hắn bây giờ sở hữu thiên hạ, ngươi cảm thấy thôi, chúng ta 10 vạn người, có thể còn mạnh hơn Tịnh Niệm Thiền viện hay sao?" Vương Bá Dương nhất thời không nói lời nào, hắn lại tự phụ, cũng không dám nói bây giờ Ngoa Cương Trại có thể cùng lúc trước Võ Lâm Thánh Địa Tịnh Niệm Thiền viện lẫn nhau so sánh. Không nói những cái khác, lúc trước Tịnh Niệm Thiền viện tùy tiện điều động vài tên hộ pháp kim cương, dẫn một đám tiên thiên cấp bậc võ tăng, liền có thể tại đây Ngoa Cương Trại bên trong giết cái thất tiến thất xuất. Thẩm quân sư nói không sai, cái kia Thái Huyền sát thực khó có thể chống đối. Nhưng thực, chúng ta làm sao cần phải chống đối? Mở miệng người, ngồi ở Lý Mật phía bên phải, là một tên ăn mặc kiểu văn sĩ người đàn ông trung niên, tay cầm cây quạt, rất có điểm ngọa long tiên sinh vừa thị giác. "Ồ, thứ quân sư nhưng là có ứng đối phương pháp." Lý Mật chân mày cau lại, tìm kiếm nói. "Ứng đối phương pháp không dám nói, nhưng có một chút, chư vị khả năng đều quên." Từ Thế Tích lắc lắc cây quạt, trên mặt mang theo ý cười, "Trước đây cái kia Thái Huyền là tông môn chi chủ, làm việc không kiêng dè gì, muốn diệt hai liền diệt hai. Nhưng bây giờ không giống, hắn hiện tại là hoàng đế, là thiên hạ chi chủ, ngươi cảm thấy thôi, hắn một giới đế vương tôn sư, sẽ vì chúng ta một cái Ngoa Cương Trại, tự mình ra tay hay sao?" Lời này vừa nói ra, liền ngay cả Lý Mật cũng là không ngừng gật đầu. Từ quân sư nói rất đúng, đến Thái Huyền cấp độ kia địa vị, nghĩ đến coi trọng nhất mặt mũi, chúng ta những người này, liền cái võ đạo tông sư đều không có, phòng trường đối phương cũng xem thường ra tay. Chỉ là ngay ở hắn dứt lời trong nháy mắt, toàn bộ tụ nghĩa sảnh, nhiệt độ đột nhiên lạnh xuống. Cùng lúc đó, một đạo bóng người áo xanh, ở tối tăm ánh nến bên trong, mang theo liền thiên địa đều rất giống động lại khí thế, thản nhiên bước chậm mà tới. Bình thản nhưng cũng mang theo vài phần ý lạnh âm thanh, ở bên trong cung điện, xa xôi vang lên. "Chư vị đoán sai. Chấm, tự mình đến rồi. Kinh hỉ hay không, có bất ngờ không?" Chương 306, đại nhất thống vương triều diệt, há có thể không trung thần tuân táng. Liên quan với Càn Đế Nhạc Dương thu phục quân Ngoa Cương đoạn lịch sử này, đại càn sách sử bên trong ghi chép cũng không tỉ mỉ. Chỉ có sau đó nhân mở rộng đất đai biên giới bị phong là nước Ngụy công Lý Mật, từng đối với bên cạnh người nói đơn giản vài câu. "Cái kia một ngày trời giáng tường vân, tử khí đông lai ba vạn dặm. Bệ hạ ngự kiếm mà đến, như kiếm tiên lâm thế, ở chân long thần phượng quang ảnh bên trong bước chậm mà đến, bộ bộ sinh liên. Ta trở vì là bệ hạ vô thượng phong thái chết phục, lấy ngôi cửu ngũ, vì chiêu hàng quân Ngoa Cương, nhưng tự mình hiện thân mà tới, thành ý như vậy, khiến chúng ta hoàn toàn lòng sinh kính ngưỡng, cam nguyện thần phục." Lời ấy bị truyền ra sau, thiên hạ bách tính đối với đoạn này quân thần giai thoại hoàn toàn lòng sinh ngóng trông, đại càn thái tổ chiêu hiền đại sĩ, lòng dạ sự rộng lớn, càng là làm người thuyết phục. Nhưng mà, thực tế ngay lúc đó tình huống là như vậy. Nhạc Dương đạp lên ánh trăng, ở Lý Mật mọi người kinh hai thậm chí là ánh mắt tuyệt vọng bên trong, thản nhiên đi tới tụ nghĩa bên trong đại sảnh. Sau đó, hắn nhìn chăm chú cái kia ngồi ở thanh thứ nhất ghế gặp vị trí Lý Mật, nhàn nhạt mở miệng. "Vào ta đại càn, trở thành đại càn đế quốc quân đoàn số 2 quân đoàn trưởng, hoặc là, chấm hiện tại liền đưa bọn ngươi ra đi. Hai con đường, chọn một cái đi." Sau đó, liền không có sau đó. Bị một vị võ đạo đại tông sư gần người, chỉ cần không phải vội vã đầu thai, tự nhiên đều biết nên lựa chọn như thế nào. Ban đêm hôm ấy, quân Ngoa Cương liền thông báo thiên hạ, quy hàng đại càn đế quốc, tiếp thu quân đế quốc sự cải biên, từ phản tặc, lắc mình biến hóa, trở thành đế quốc quân đoàn số 2. Từng bị Dương Quảng coi là đại họa tâm phúc, nhưng cũng chậm chạp không cách nào giải quyết Ngoa Cương trại đại quân, ở Nhạc Dương trước mặt, dịu ngoan dường như cừu nhỏ bình thường, thăng không nổi chút nào lòng phản kháng. Mà cùng lúc đó, chiếm giữ ở Sơn Đông địa giới Đậu Kiến Đức đại quân, cũng ở ban đêm hôm ấy tuyên bố quy hàng đại càn đế quốc, tiếp thu đế quốc sắc phong, chờ đợi triều đình đến tiếp sau nhận lệnh. Hai người này tin tức vừa ra, thiên hạ hoàn toàn ồ lên. Giang Hoài Đỗ Phục Uy, Ngoa Cương trại Lý Mật, Sơn Đông Đậu Kiến Đức, đây cơ hồ là toàn bộ trong thiên hạ to lớn nhất tam đại phản tặc thế lực, ở các đại môn phiệt thế gia trong mắt đều cảm giác cực kỳ không dễ trêu chọc ba nguồn sức mạnh, ở càn đế trong tay, dĩ nhiên dễ như ăn cháo liền giải quyết. Trong lúc nhất thời, thiên hạ các nơi không khỏi không cảm khái. Đại tông sư Mai, khủng bố như vậy a. Tùy tướng Trương Tu Đà trung quân đại doanh bên trong, Nhạc Dương cùng Trương Tu Đà ngồi đối diện mà ẩm, hai bên, Tần Quỳnh, Trình Giáo Kim, La Sĩ Tín ba viên đại tướng tiếp khách. Thu phục Lý Mật sau, Nhạc Dương liền trực tiếp đến nơi này, chuẩn bị thuận tiện đem nhánh quân đội này cũng nắm trong lòng bàn tay. Đỗ Phục Uy đã đền tội, Giang Hoài Quân nắm giữ ở chấm đệ tử trong tay. Lý Mật cùng Đậu Kiến Đức tối nay cũng đã lần lượt quy hàng, hiện nay thiên hạ còn chưa tỏ thái độ thế lực, liền còn lại ngươi một người. Nhạc Dương đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, lạnh nhạt nói, "Trương tướng quân cân nhắc làm sao?" Trương Tu Đà sắc mặt trầm tĩnh, cũng không có Nhạc Dương suy nghĩ như vậy nộ dâu tóc trường, trái lại có loại coi nhẹ sinh tử xuất trần tâm ý. Hắn nhìn về phía Tần Quỳnh ba người, cười nói, "Chúng ta này chi diện cướp đại quân, nên tính là đại tùy cuối cùng một nhánh quân đội, sau đó, nhánh quân đội này, bản tướng liền giao cho các ngươi, có muốn hay không quy thuận đại cản hoàng đế, chính các ngươi đến quyết định." Nói, hắn tự giễu nở nụ cười, nói, "Thực, trong lòng ta rõ ràng, cũng như không có dễ lục bình bình thường khắp nơi phiêu bạt, các ngươi sớm liền muốn quy hàng đại cản chứ?" Tần Quỳnh mọi người im lặng không nói. Nói thật, những năm này tùy tùng Trương Tu Đà nam chinh bắc chiến, khắp nơi diệt cướp, mãi mãi không kết thúc diệt cướp, kết quả phỉ tặc nhưng là càng tiêu càng nhiều, bọn họ đã sớm cảm thấy vẻ vải thậm chí phiền chán. Bây giờ đại càn đế quốc mới lập, càn đế bên người cũng không từ lòng chi thần, lúc này nếu là chủ động quy thuận, chính là bệ hạ dòng chính bộ đội, bực này một bước lên trời cơ duyên đang ở trước mắt, Tần Quỳnh mọi người lại không đốc, sao lại uổng phí hết đi. "Tướng quân, ngươi đây, không còn lĩnh quân, ngươi chuẩn bị đi đâu?" Tần Quỳnh trong lòng mơ hồ có chút suy đoán, âm thanh run rẩy hỏi. Trương Tu Đà tiêu sái nở nụ cười, "Ta có thể thấy, càn đế là cái thật hoàng đế, chỉ cần chỉ là một ngày trong lúc đó liền bình định các đại phản tặc, chính là tiên đế tại vị lúc không làm được. Có thể tưởng tượng, cái này mới tinh quốc gia, tương lai tuyệt đối sẽ ánh sáng vạn trượng, các ngươi theo càn đế, tương lai tiền cảnh tất nhiên không thể đo lường. Cho tới ta loại này người bảo thủ, tâm mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút." Đang khi nói chuyện, Trương Tu Đà bên khóe miệng có vết máu chảy ra, khí tức bắt đầu trở nên cấp tốc suy nhược lên. Nhạc Dương nhíu mày, nói, "Thực, ngươi có thể không cần chết. Dương Quảng còn sống sót, ngươi nếu không nguyện ở Tân Triều làm quan, đi cho hắn làm cái thị vệ, chấm cũng có thể đáp ứng." Nhạc Dương như vậy nói chuyện, Trương Tu Đà thoải mái cười nói, bất luận đại tùy như thế nào đi nữa làm người thất vọng, không nhận người tiếp đãi, nhưng nó chung quy là kết thúc quần hùng cắt cứ đại nhất thống vương triều. Đại nhất thống vương triều héo tàn diệt, há có thể không có trung thần vì là tuất táng. Người khác tiết mệnh, không muốn vừa chết, vậy thì do ta Trương Tu Đà đến đây đi. Nói tới chỗ này, hắn không nói nữa, chậm rãi nhắm mắt lại, trong thần sắc tràn đầy an tưởng cùng yên tĩnh. Nhạc Dương thở dài, đối phương chính mình đánh gãy tâm mạch, một lòng muốn chết, lúc này đã sinh cơ hết mức đoạn tuyệt. "Bệ hạ, tướng quân đi rất an tưởng." Tần Quỳnh quỳ một gối xuống bái trong đất, trầm giọng nói, "Mặt tướng Tần Quỳnh, nguyện thề sống chết cống hiến cho bệ hạ. Vì là bệ hạ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vạn tử không chối tử." Cùng lúc đó, Trình Giảo Kim, La Sĩ Tín hai người cũng là quỳ một chân trên đất, phát xuống cống hiến cho lời thề. "Hãy bình thân." Nhạc Dương vẻ mặt có chút phức tạp, gật gật đầu. Tần Quỳnh đứng dậy, có chút cẩn thận nói, "Bệ hạ, không biết Trương tướng quân thi thể nên xử lý như thế nào?" Thu lại lên, phái người đưa tới Dương Quảng trong phủ. Hắn vì là đại tùy tuất táng, nên xử trí như thế nào, để Dương Quảng chính mình nhìn sắp xếp đi. Nhạc Dương có chút mất hết cả hứng, vỗ vỗ Tần Quỳnh vai, nói, "Tiểu phỉ quân, bắt đầu từ hôm nay, thay tên vì là Đại Càn Đế quốc quân đoàn thứ tư, do ngươi tới đảm nhiệm quân đoàn thứ tư quân đoàn trưởng. Đến với hai người các ngươi." Hắn nhìn về phía Trình Giảo Kim cùng La Sĩ Tín hai người, nói, "Tạm thời trước tiên đảm nhiệm phó quân đoàn trưởng đi, chờ ngày sau quân công đầy đủ, hay là chấm cũng sẽ làm các ngươi độc lĩnh một quân." "Tạ bệ hạ." Trình Giảo Kim cùng La Sĩ Tín đối diện một ánh mắt, hai người trong con ngươi đều là vẻ hưng phấn. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm quân đoàn trưởng đến tuột cùng thuộc về chức vị gì, nhưng tuyệt đối ở bệ hạ trong lòng có địa vị vô cùng quan trọng, nghe nói bên cạnh bệ hạ cũng không thân tín, bọn họ bây giờ có tính hay không là từ lòng chi thần. Tiếp đó, mặt tướng nên làm những gì? Có hay không muốn theo bệ hạ về kinh? Nhạc Dương khoát tay áo một cái, nói, "Hà Nam đất đai nhiều năm liên tục khô hạn, tiếp đó, chấm gặp hạ lệnh Hà Nam các nơi quan phủ mở kho phát thóc cứu tế nạn dân, cùng lúc đó, Giang Nam đất đai các loại vật tư cũng sẽ quần quần không ngừng từ Đại Vận Hà đưa vào đến Trung Nguyên các nơi. Lợi ích động lòng người, này bên trong, tất nhiên sẽ có người bay lên lòng tham." Tiếp đó, quân đoàn thứ tư nhiệm vụ chính là tọa trấn Hà Nam nơi, duy trì giúp nạn thiên tai cứu tế chờ công việc, để ngừa sinh biến. Chương 307, Thiên Đao, Tống Quyết. Lý Mật, Đậu Kiến Đức chờ nghĩa quân, quy hàng Đại Càn Đế quốc, trở thành quân đế quốc đoàn tin tức, hầu như dường như báo tác bình thường, ở mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian, liền hướng về thiên hạ các nơi truyền ra. Trong lúc nhất thời, thiên hạ các đại thế gia môn phiệt câm như hến, một ít vốn là có tâm sự muốn dục ra dục dịch thế lực, nhất thời thành thật lên. Liền ngay cả nguyên bản đang đứng ở quan sát bên trong dân chúng, cũng đại đều hiểu, đại tùy đã trở thành quá khứ thức, Đại Càn Đế quốc đã đứng vững bước chân. Độc Cô Môn phiệt tổng bộ, một vị thân hình lọn khổng lao phu nhân, chính chống ngọc thạch anh vậy, nghe bên cạnh gia tộc người nói chuyện. Một hồi lâu sau, nàng thở dài, trong một đêm, Lý Mật cùng Đậu Kiến Đức này hai chi mạnh nhất nghĩa quân thế lực tất cả đều quy thuận, vị kia càn đế thủ đoạn, thực sự là lợi hại đến cực điểm. Nói, nàng túi đầu xem hướng về phía dưới Độc Cô Thắng, ôn hòa nói, đại càn uy thế đã thành, càn đế đã ngồi vững vàng giang sơn, đối mặt hắn, ghi nhớ kỹ phải cẩn thận cung kính, không thể như đối xử Dương Quảng như vậy tùy ý. Lão tổ tông yên tâm, điểm ấy tôn nhi thì sẽ chú ý, chỉ có điều, tân hoàng tiền nhiệm tam bạ hỏa, cây đuốc thứ nhất tiêu hướng về phía phản tặc. Tôn Nhi lo lắng, này thanh thứ hai hỏa, hắn gặp tiêu hướng về môn phiệt thế gia. Độc Cô Thắng lo lắng nói, lão phu nhân chống gậy, trầm tư chốc lát, nói, ta nghe nói, vương gia vị kia công bộ thượng thư Vương Duyên, khá đến càn đế coi trọng. Đúng, tân đế đối với Vương Duyên cái kia dám nói thật ra lão gia hỏa, xác thực rất coi trọng. Rõ ràng, lão phu nhân cười nói, môn phiệt thế gia, xưa nay không vì là thiên tử thích, nhưng các đời hoàng đế, nhưng đều không thể không dùng. Vị này càn đế tính khí, tuy rằng còn không mò ra, nhưng có thể thấy, hắn thuộc về phải cụ thể cái kia một loại hình. Tại đây loại thiên tử thủ hạ làm việc, không cần Azure Ninh Hot, chỉ cần phụ mệnh làm việc, đem mình việc nằm trong phận sự làm tốt là được. Ta độc cô gia là sớm nhất ủng hộ tân đế đăng cơ môn thiệt, coi như càn đế tương lai muốn động thế gia môn thiệt, có điểm ấy hương hỏa tình ở, cũng không đến nỗi đối với độc cô gia đổi tận giết tuyệt. Tôn Nhi rõ ràng. Thái Nguyên, Lý gia, Lý Uyên có chút lo lắng triệu tập nhân thủ, bắt đầu hướng về đế đô phương hướng chạy đi. Vi phụ đã sớm nói rồi, sớm một chút khởi hành đi bái kiến tân đế, các ngươi nhất định phải ta chờ một chút, hiện tại được rồi, thiên hạ bình định rồi, càn đế ngồi vững vàng giang sơn, vạn nhất bởi vì chuyện này muốn bắt ta Lý gia khai đao, vậy coi như phiền phức. Cưới lấy ở trên chiến mã, Lý Uyên quay về bên cạnh hai đứa con trai oán giận, khắp khuôn mặt là vẻ lo âu. Lý Thế Dân cũng là sắc mặt có chút khó coi, nói: "Phụ thân, việc này là ta chờ sơ sẩy, ai cũng không nghĩ đến thiên hạ này cách cục trở nên nhanh như vậy." "Đúng vậy, nguyên bản ở ta chờ phán đoán bên trong, cái kia Thái Huyền ngồi lên rồi đế vị, tất nhiên gặp dẫn tới từ hàng tính trai các môn phái bất mãn, thậm chí đại tông sư Ninh Đạo Kỳ đều sẽ nhờ đó ra tay, ai có thể nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên vẫn ẩn nhận không phát, chậm chạp không có động tĩnh." "Được rồi, đừng nói." Lý Uyên có chút buồn bực nói: "Thế Dân, ngươi cùng Càn Đế trước đây quen biết, tuy rằng lúc trước bỏ qua cơ hội, nhưng có thể thấy, Càn Đế đối với ngươi ấn tượng phải rất khá. Thấy bệ hạ, ngươi thái độ cung kính điểm, không cầu những khác, nhưng cầu bệ hạ đừng bắt ta Lý gia khai đao. Phải biết Vũ Văn Hóa cập cái kia cầu vật, ước gì cười chê chúng ta đây." "Biết rồi." Lý Thế Dân đúng tiếng nói, bệ hạ chính là tâm có chí khí thiên kiêu hạng người, bây giờ đại càn bách phế chờ hưng, chính là dùng người thời gian, chỉ cần ta chờ có thể vì bệ hạ phân ưu giải nạn, không hẳn không phải ta Lý gia một cơ hội. Vũ Văn Việt bên trong, gia chủ Vũ Văn Thương tràn đầy khen ngợi nhìn về phía Vũ Văn Hóa cập. "Trước ủng hộ bệ hạ đăng cơ, Hóa cập ngươi làm rất tốt. Tiếp đó, nhiệm vụ của chúng ta là vững chắc Vũ Văn gia ở bệ hạ trong lòng địa vị, muốn cho cả triều văn võ rõ ràng, ta Vũ Văn gia mới là đại càn trung thành nhất bệ hạ gia tộc." Vũ Văn Hóa cập cười nói: "Phụ thân yên tâm, gần nhất đế đô bên trong trị an duy trì rất tốt, liền ăn trộm móc túi đều không nhìn thấy, bệ hạ đối với này rất là thỏa mãn." "Đúng rồi, phụ thân, trước Vương Duyên lão già kia nói rồi võ giả tai họa, bệ hạ hẳn là nghe vào, ta cảm giác tiếp đó, bệ hạ khả năng liền sẽ có hành động." Vũ Văn Thương gật gật đầu, nói: "Bất luận bệ hạ phải làm gì, ngươi đều kiên định chống đỡ là được. Dù cho bệ hạ nói muốn phái binh lùng bắt Ninh Đạo Kỳ, ngươi cũng phải hào không hàm hồ đồng ý. Chúng ta vị hoàng đế bệ hạ này, ta xem như là nhìn ra rồi. Khi hắn quyết định làm chuyện nào đó lúc, kết cục cũng đã nhất định, cản là không ngăn được, chỉ có kiên định đi theo, mới vừa rồi là bo bo giữ mình chi đạo." Nói, hắn mắt nhìn ngoài điện phía chân trời, thở dài nói: "Nhìn chung cổ kim, hung hăng đến trình độ như thế hoàng đế, cũng thật là lần thứ nhất gặp phải. Tại đây loại thiên tử dưới tay làm việc, thu hồi những thứ ngổn ngang kia tâm tư, tất cả lấy bảo vệ tự thân tính mạng làm chủ." Nghĩ đến hắn các đại môn phiệt thế gia cũng thấy rõ tình thế, không nghi ngờ chút nào, đón lấy đại càn triều, đem sẽ xuất hiện hoàng quyền trí cao vô thượng tình huống. Nói, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, "Đúng rồi, Tống gia vị kia Tống Quyết, đây là cái đâm đầu, làm người từ trước đến giờ hung hăng vô cùng, ngươi nói, đối đầu chúng ta vị kia càng hung hăng hoàng đế, gặp không sẽ rất thú vị." Lĩnh Nam Tống Thiệt, Tống gia sơn thành bên trong, hoàn toàn yên tĩnh ngắn lành. Thành tựu Lĩnh Nam khu vực mạnh mẽ nhất môn phiệt thế lực, Tống gia tính ra, dù cho là ở bốn đại môn phiệt thế gia bên trong, cũng thuộc về mạnh nhất môn phiệt. Hết cách rồi, người ta gia chủ gọi Tống Quyết, người đưa biệt hiệu Thiên Đao siêu cấp đại cao thủ. Thiên Đao Tống Quyết, đối với phổ thông giang hồ nhân sĩ tới nói, cái tên này cũng không coi là bao nhiêu văng rồi, nhưng đối với các đại môn phiệt thế gia cùng với trong chốn võ lâm cao thủ tới nói, người này hầu như là cấm kỵ giống như tồn tại. Nhân vì người nọ yêu thích bắt hắn cao thủ đến thành tựu đá mài dao, lấy mài giũa tự thân vô thượng đạo pháp. Tống Quyết ra tay số lần không nhiều, nhưng mỗi một lần ra tay đều có thể làm cho người ta mang đến hết sức hoảng sợ cùng với tuyệt vọng. Một đao ra, quỷ thần kinh, không ít người suy đoán người này khả năng cực lớn đã bước vào võ đạo đại tông sư cảnh giới. Mà lúc này, quanh thân đao ý tràn ngập, cả người giống như một thanh thiên đao từ trên trời giáng xuống Tống Quyết, chính xếp bằng ở Tống gia ma đao đường bên trong, lặng lặng mà nghe Tống gia nhân vật số 2 Tống Chí bẩm báo: "Đại huynh, cái kia Thái Huyền đã bình định rồi thiên hạ mấy đại phản tặc thế lực, ngày đó từ vị trí, hắn đã ngồi vững vàng." Tống Chí sắc mặt ngưng trọng nói: "Hiện nay thiên hạ cách cục đã trong sáng, đại huynh cũng là thời điểm đi một chuyến đế đô, nhìn một lần vị kia đại càn hoàng đế." Tống Quyết gật gật đầu, ở đá mài dao trên, nhẹ nhàng tìm mấy lần. Sau một khắc, Tống Chí thấy rõ ràng, ở cái kia đá mài dao trên, đột nhiên thêm ra hai cái chữ nhỏ: "Thái Huyền." Sắc thực cần phải đi gặp gỡ vị này càn đế. Tống Khuyết trên người đao ý từ từ thu lại, cười nhạt nói: "Bất luận làm sao, hắn dùng tuyệt đối vũ lực đoạt được thiên hạ quyết đoán, ta là chịu phục. Chí ít ở trước hắn, ta không có dám cùng toàn bộ thiên hạ là địch đại khí phách." Từ hàng tinh trai, Đế Đạp Phong ở vào nơi nào, người trong giang hồ hầu như rất ít biết được, chỉ biết biến mất với trong dãy núi. Trên sơn đạo có cái hai bên có khắc nhà ở trong núi này, Vân Thâm không biết nơi thạch bảng hiệu, theo có tiếng vì là bảy tầng môn bảy đạo cửa gỗ, trên cửa có hoa sen hoa văn bộ gõ cửa, cuối cùng là một đạo màu đỏ thâm cửa chính. Cửa chính sau là một cái đại quảng trường. Quảng trường mặt sau là chủ điện Từ Hàng Điện, mà điện cách đó không xa trong rừng rậm có tòa ẩn giấu các loại võ học bí tịch tàng điện tháp, phía sau núi còn có xem múa đỉnh. Nói riêng về hùng vĩ bằng bạc, không sánh được Tịnh Niệm Thiền Viện, nhưng nếu là so với xuất Trần Ú Nhã, nơi này xem ra càng hơn một bậc. Nơi này chính là từng cùng Tịnh Niệm Thiền Viện nổi danh, có võ lâm thánh địa danh xưng Từ Hàng Tinh Trai. Nguyên bản từng đầy dẫy ngạo nghễ kiếm ý, coi anh hùng thiên hạ như không tính trai bên trong, lúc này từ lâu không còn dĩ vãng cao cao tại thượng, trái lại đầy dẫy một luồng vô hình chán nản khí tức. Đúng, xác thực rất chán nản. Từ khi Thái Huyền quật khởi, đại can lập quốc sau, loại này chán nản bầu không khí, liền mỗi giờ mỗi khắc không bao phủ ở tòa này đã từng võ lâm trong thánh địa. Từ hàng tĩnh trai phía sau núi cái kia như bạch ngọc đúc ra xem múa trong đỉnh, vài tên hình dạng cực mỹ Nico đang có chút cụt hứng ngồi xếp bằng bên trong. Từ Hàng Tĩnh trai đối với môn nhân thu nhận cực kỳ nghiêm ngặt, không phải nữ tử không thu, không phải võ học tư chất cực cao nữ tử không thu, không phải hình dạng cực mỹ nữ tử không thu. Cái này cũng là Nhạc Dương không lọt mắt này một môn phái nguyên nhân chủ yếu, ngươi đây là ở chiêu thu đệ tử truyền thừa võ học, vẫn là mở thanh lâu. Từ Hàng Tĩnh trai, thẳng thắn cải danh Từ Hàng Kỹ trai được rồi. Mà tại đây vài tên Nico, còn ngồi xếp bằng một tên lão tăng, trong thần sắc tràn đầy đau khổ vẻ, một mặt chờ đợi nhìn về phía cầm đầu tên kia nữ nhi. Hòa thượng này, rõ ràng là bị Nhạc Dương khắp thiên hạ truy nã trước Tịnh Niệm Thiền viện chủ trì, Liêu Không Hòa thượng. Mà hắn đối diện Nico, hình dạng cực đẹp, nói riêng về tướng mạo cũng không kém Sư Phi Huyền, thậm chí nàng cái kia xem ra nhiều hơn mấy phần năm tháng tang thương khí tức dung nhan, đối với khắp thiên hạ nam tử tới nói, càng có sức mê hoặc. Nàng là Phạm Thanh Huệ, Từ Hàng Tĩnh trai đương đại trai chủ, võ đạo tông sư đỉnh cấp cao thủ, một thân thực lực không ở Liêu Không Hòa thượng bên dưới. Trai chủ, tình huống làm sao? Ninh Tán Nhân bên kia nói thế nào? Phạm Thanh Huệ sắc mặt có chút tối tăm, thấp giọng nói, Ninh Tán Nhân bên kia đến nay không có đưa ra xác thực tin đáp lại, tựa hồ đối với vị kia Thái Huyền chân nhân, hắn không muốn trêu chọc. Ninh Đạo Kỳ cùng nàng trong lúc đó quan hệ không ít, dị vãng nàng đưa ra thỉnh cầu, đối phương thân là đại tông sư, hầu như là hữu cầu tất ứng, cái này cũng là Từ Hàng Tĩnh trai có thể ngồi vững vàng võ lâm thánh địa mạnh nhất dựa dẫm. Nhưng bây giờ, Tĩnh trai mạnh nhất vương bài, lại đột nhiên có chút không nghe sai khiến, cảnh này khiến Phạm Thanh Huệ trong lòng bay lên một luồng không tên sầu lo. Chẳng lẽ, bị lực của ta bắt đầu giảm xuống? Hả? Liêu Không biến sắc, Ninh Tán Nhân chính là đệ nhất thiên hạ đại tông sư, hắn như cũng không chịu ra tay, thiên hạ này ai còn có thể trừ được rồi Thái Huyền cái kia đại ma đầu. Phạm Thanh Huệ thở dài, nói, Liêu Không sư huynh, thời đại thay đổi. Trước cái kia Thái Huyền diệt Tịnh Niệm Thiền viện lúc, còn chưa là đại tông sư, cũng đã có thể gọi tông sư bên trong vô địch rồi. Mà bây giờ, đã có tin tức xác thật cho thấy, đối phương ở trận chiến đó sau, đã đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Một vị tông sư vô địch võ đạo cường giả đột phá, trở thành đại tông sư, trời mới biết đến tuột cùng gặp mạnh đến cỡ nào trình độ. Ninh Tán Nhân trong lòng có lo lắng, cũng là nhân chi thường tình. Liêu Không sắc mặt biến đến càng thêm đau khổ, khắp nơi rơi lệ, thống khổ nên nói, vậy ta Tịnh Niệm Thiền viện bị diệt môn mối thù, liền như thế thả xuống, không báo. Phạm sư muội, ngươi và ta hai nhà từ trước đến giờ như thể chân tay, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, bây giờ ta Tịnh Niệm Thiền viện gần như diệt vong, thù này không thể không báo a. Phạm Thanh Huệ gật gật đầu, nói, Liêu Không sư huynh tiết chớ gấp, cựu là nhất định phải báo, sư muội nơi này tận lực nghĩ biện pháp, Ninh Tán Nhân bên kia, ta đánh thời gian, gặp lại khuyên nhủ hắn. Tất cả làm phiền sư muội. Liêu Không thở dài một hơi, hai tay tạo thành chữ thập thi lễ sau, đứng dậy hướng về chỗ ở mình thiện phòng bên trong đi đến. Mắt nhìn Liễu Không thân ảnh biến mất, xem múa trong đỉnh, một tên nữ ni thấp giọng nói, "Trai chủ, Ninh Tán Nhân thật sự không chịu ra tay đối phó cái kia Thái Huyền." "Đối phó? Làm sao đối phó?" Phạm Thanh Huệ lạnh lùng nói, "Cái kia Thái Huyền một phương, đã biết đại tông sư, có ít nhất hai người, này vẫn là ở bên ngoài, trời mới biết hắn sau lưng đại La tông, cứu càng còn có bao nhiêu gốc gác. Có thể Tịnh Niệm Thiền viện dù sao cùng chúng ta quan hệ bất phàm, bây giờ Liễu Không sư huynh cầu đến nơi này, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn a." Phạm Thanh Huệ lạnh lùng nhìn nàng, trong con ngươi tràn đầy thâm ý, nói, "Ngươi cũng nói rồi, Tịnh Niệm Thiền viện cùng ta Từ Hàng Tĩnh trai quan hệ bất phàm, nhưng bây giờ, Tịnh Niệm Thiền viện còn ở." T. Cái kia nữ ni hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng hướng bốn phía nhìn tới, nhưng thấy hắn vài tên sư tỷ sư muội, mỗi người vẻ mặt như thường, tựa hồ đã sớm ngờ tới trai chủ ý tứ. Bây giờ Càn Đế Thái Huyền, chính là uy thế mạnh nhất thời gian, liền Ninh Tán Nhân bực này thành danh nhiều năm đại tông sư đều không muốn dễ dàng trêu chọc, chư vị cảm thấy thôi, vì một cái Liêu Không, mà chọc cấp độ kia quái vật khổng lồ, có đáng hay không? Cái kia nữ ni không tiếp tục nói nữa, Phạm Thanh Huệ hài lòng gật gật đầu, thấp giọng nói, "Làm phiền các vị sư muội quan tâm kỹ càng điểm Liêu Không sư huynh. Hắn nếu là có muốn xuống núi dự định, không cần lo lắng, lập tức động thủ đánh chết. Cùng hắn ra ngoài tiện nghi người khác, không bằng tác thành chúng ta." Càn Đế Thái Huyền một cái nguyện vọng, điều này đại biểu cái gì, chư vị nên rất rõ ràng chứ? Người khác dồn dập gật đầu. Thấy thế, Phạm Thanh Huệ thỏa mãn gật đầu nói, "Chư vị, vẫn là câu nói kia, bây giờ thời đại thay đổi, không phải chúng ta quyết định thiên hạ cách cục thời điểm. Bây giờ chúng ta muốn làm đến, là tận lực tự vệ, chỉ cần một Ninh đạo kỳ, đã không dựa dẫm được." Nói, nàng quay đầu nhìn về phía bên trong một tên nữ nhi, nói, "Phi Huyền bây giờ ở nơi nào?" Cái kia nữ nhi trả lời, lần trước truyền đến tin tức lúc, nói là ở Thái Nguyên địa giới, nàng tựa hồ rất xem trọng Lý Việt vị kia nhị công tử. Lý Thế Dân. Phạm Thanh Huệ cau mày nói, lúc này còn quản cái gì Lý Thế Dân? Sư muội, làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến, khiến Phi Huyên mau chóng đi đến Đế Đô. Bây giờ ta Từ Hàng Tĩnh trai chính là bấp bênh cực kỳ nguy hiểm thời khắc, thành tựu đương đại thánh nữ, nàng lấy thân tự ma, cứu vớt thiên hạ muôn dân thời điểm, đến. Rõ ràng, trai chủ yên tâm, Phi Huyên sẽ hiểu sứ mạng của chính mình. Một đám nữ nhi, tựa hồ trong lòng từ lâu dự liệu, dù sao liệu mình tự ma, cứu vớt thiên hạ muôn dân, này đã là Từ Hàng Tĩnh trai truyền thống tay nghề. Năm đó Tà Đế, sau đó Tà Vương Thạch Chi Hiên, hay hoặc là đã từng tán nhân Linh Đạo Kỳ, người nào có thể ngăn cản được Từ Hàng Tĩnh trai thánh nữ hấp dẫn? Càn Đế Thái Huyền, nghĩ đến cũng sẽ không ngoại lệ. Võ đạo đại tông sư cuộc chiến. Hoàng cung, bên trong ngự thư phòng. Nhạc Dương kết thúc nửa ngày đã tọa tu luyện, đứng dậy, bắt đầu phê duyệt tấu chương. Theo lý mật, đầu kiến đức chờ các đường phản tặc lần lượt quy hàng, toàn bộ trong Thiên Hạ Sơn Phỉ Mã Tặc, phần lớn cũng thuận theo quy hàng với địa phương quan phủ. Coi như một ít như cũng không chịu quy hàng người, cũng đa số ẩn giấu với trong núi thẳm, trong thời gian ngắn cũng không dám lại lộ đầu, sinh sợ làm cho triều đình quan tâm, trở thành giết gà dọa khỉ mục tiêu. Tấu chương phê duyệt một nửa, Nhạc Dương đem bút vứt tại một bên, mở miệng nói, "Người đến, đem hộ bộ thượng thư Trương Cảnh Dương cho chấm mang đến." "Tuân chỉ." Ngoài điện, Độc Cô Thắng thanh âm vang lên, sau đó, liền nghe được thị vệ điều động âm thanh. Không bao lâu, thân mang màu đỏ loét quan bảo hộ bộ thượng thư bị mời vào trong ngự thư phòng. Vừa mới đi vào cửa phòng, Trương Cảnh Dương liền trực tiếp không mình hành lễ, vi thần Trương Cảnh Dương, bái kiến bệ hạ. Ăn trưa. Nhạc Dương xem trong tay sổ con, không ngẩng đầu, hỏi một câu. A. Trương Cảnh Dương sững sờ, nguyên lai ta ở bệ hạ trong lòng trọng yếu như vậy sao, cũng bắt đầu quan tâm ta ăn không ăn cơm. Thủ phát. Bẩm bệ hạ, vi thần lo lắng Hà Nam đất đai hạ tỉnh, đã một ngày chưa kịp ăn cơm. Hừm, rất tốt, vậy thì tiếp theo bị đói. Nhạc Dương lạnh lùng nói. A. Trương Cảnh Dương lại lần nữa phát sinh nghi hoặc thành, chỉ có điều lần này, nhưng là nhiều hơn mấy phần hoảng sợ tiếng dung. Không biết vi thần, chuyện gì làm tức giận bệ hạ? Nhạc Dương cầm trong tay sổ con trực tiếp vung ra trên mặt của hắn, lạnh lùng nói, "Này trong sổ con, ngươi nói muốn tạm hoãn cứu tế nạn dân, đúng không?" "Bệ hạ, thần cũng là không có cách nào." Trước Dương Quảng tại vị lúc, lại là tu kênh đảo, lại là ba trình cao cú lệ, quốc khố đã sớm háo hết rồi, hiện tại căn bản đánh không ra bao nhiêu vật tư đến giúp nạn thiên tai a. Đó là ngươi sự tình, chấm chỉ xem kết quả. Trong vòng 3 ngày, chấm muốn nhìn thấy lương thực sợi bông các loại cứu tế vật tư vận đến Hà Nam địa giới. Nói, hắn lạnh lạnh nhìn chăm chú Trương Cảnh Dương, hoặc là Trương đại nhân có thể thử một tháng không ăn cơm, nếu là không chết đói, chấm liền miễn ngươi chịu tội. Quốc khố không, chấm biết được, nhưng bọn ngươi thế gia môn phiệt, có thể cũng không chống vắng. Chuyện nhỏ này cũng làm không được, thế gia môn phiệt, còn có giữ lại cần phải sao? Trương Cảnh Dương run lập cập, ở hoàng đế trên người, hắn cảm nhận được sát cơ. Rất hiển nhiên, Hà Nam giúp nạn thiên thai việc xử lý không tốt, vị này hung hăng vô cùng hoàng đế bệ hạ, chỉ sợ cũng muốn đối với thế gia môn phiệt khai đao. Bệ hạ, vi thần tận lực. Không phải tận lực, là nhất định phải. Nhạc Dương thiếu kiên nhẫn khoát tay áo một cái, đi xuống đi. Vi thần xin cáo lui. Mắt nhìn Trương Cảnh Dương rời đi, Nhạc Dương đứng dậy, hướng về đi ra ngoài điện. Lúc này, ở chân trời xa xôi, một đạo hết sức cô đọng mà lại mịt mờ đao ý, như ẩn như hiện, dường như một đạo kinh lôi, đông dương hiện ra. Nếu đến rồi, sao không hiện thân vừa thấy? Nhạc Dương lạnh nhạt nói. Dứt lời, chân trời, một đạo đao ảnh đột nhiên cấp tốc kéo tới, dường như thiên ngoại một thanh thần đao phá tan rồi thiên địa bình phong, mạnh mẽ chém vào cái thế giới này bên trong. Xì xì. Ánh đao lấp lóe, ở trùng thiên đao ý bên trong, một đạo thân hình cao gầy tuấn tú nho nhã người đàn ông trung niên, lưng đeo một thanh trường đao, đem trên người đao ý chậm rãi thu lại. Xuất hiện ở bên trong hoàng cung. Tại hạ Tống Khuyết, nhìn thấy chân nhân. Người đến là Tống Việt chi chủ, Thiên Đao Tống Khuyết. Hắn đối với Nhạc Dương xưng hô cũng rất thú vị, gọi hắn là chân nhân mà không phải bệ hạ. Rất hiển nhiên, ở trong mắt Tống Khuyết, hắn tán thành chính là Nhạc Dương võ đạo đại tông sư thực lực, mà cũng không phải là đối phương hoàng đế thân phận. Hai người quan sát lẫn nhau, một hồi lâu sau, Nhạc Dương cười nhạt mở miệng. Vô pháp mà có pháp mà vô pháp, xá đao ở ngoài, lại không có vật gì khác. Thế nhân đều nói đệ nhất thiên hạ đại tông sư là Ninh Đạo Kỳ, có điều ở chấm xem ra, liều mạng tranh đấu, Tống Việt chủ không hẳn sẽ ở đó Ninh Đạo Kỳ bên dưới. Giang hồ đồn đại, Tống Khuyết hẳn là gần gũi nhất đại tông sư cái kia một loại tồn tại, nhưng hôm nay gặp mặt, Nhạc Dương dĩ nhiên rõ ràng, vị này thâm tàng bất lộ thiên đao Tống Khuyết đã bước vào đại tông sư cảnh giới. Hắn con đường võ đạo, cùng Nhạc Linh San có chút tương tự, Linh San đi chính là cực hạn sát lục kiếm đạo, mà Tống Khuyết đi, nhưng là xá đao ở ngoài lại không có vật gì khác cực hạn đao đạo. Cực với đao, cực với đạo, cực với niệm. Ào ào. Bên trong hoàng cung, ngự vệ quân từ bốn phương tám hướng tới rồi, đem Tống Khuyết bao quanh vây nốt, mỗi người cầm trong tay cung nỏ. Đem mũi tên nhắm vào cái kia tự tiện xông vào hoàng cung người. Lùi ra đi. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, ra hiệu Độc Cô Thắng lùi lại. Phải. Đối với bệ hạ ý chỉ, Độc Cô Thắng không hề một tia chần chờ, trực tiếp dẫn người lui về phía sau, nhưng cũng vẫn chưa rời đi hoàng cung, mà là xa xa thủ vệ cửa cung. Phu quân. Cùng lúc đó, một đạo ưu ảnh bỗng dưng hiện lên, sau đó, Đông Phương cô nương cái kia một bộ bóng người màu đỏ phút chốc hiện ra. Hắn chính là Tống Khuyết. Đông Phương Bạch cau mày đánh giá một phen, nói, cảm giác có chút cứng a. Hoàn thiện tự thân chi đạo, bước vào đại tông sư cảnh giới. Sẽ không có nhược. Nhạc Dương mỉm cười nói, "Được rồi, ngươi mà ở một bên nhìn, người này, ta đến." Đông Phương Bạch gật đầu, thân hình loáng một cái, liền trực tiếp rơi vào một chỗ đại địa đỉnh, nhìn chăm chú phía dưới hai người. Chân nhân nếu là hai vợ chồng liên thủ, Tống Mộ không địch lại. Tống Khuyết rất là thực thành mở miệng nói. Nhạc Dương cười nhạt một tiếng, ngạo nghễ nói, "Không cần liên thủ, ngươi cũng không địch lại." Tống Khuyết đúng là không có phản bác, mà là vướt cằm nói, "Chân nhân có thể nhìn thấu tại hạ nền tảng, mà chân nhân ở trong mắt ta, nhưng dường như một đoàn sương mù, hỗn độn vô dáng, nhìn không thấu bất kỳ đầu mối." Từ hướng này tới nói, tại hạ đã thua một phần. Vì lẽ đó, còn muốn đánh sao? Đánh. Tống Khuyết trầm giọng nói, trận chiến này sau khi, bất luận thắng bại làm sao, Tống gia đều sẽ thần phục với Đại Càn Đế quốc. Cái này bàn giao, chân nhân có thể còn thỏa mãn. Có thể. Nhạc Dương gật gật đầu, nói, vậy thì, bắt đầu đi. Tống Khuyết khẽ mỉm cười, sau đó, len ken một tiếng, thiên đao ra khỏi vỏ. Này một đao, chỉ có thể lấy một cái chữ mau đi hình dung. Coi như ở trong mắt Đông Phương Bạch, Tống Khuyết này một đao cũng là nhanh đến mức cực hạn. Mắt thường chỉ nhìn thấy một đạo quang ảnh phút chốc lóe lên, thiên đao cũng đã cách sao bổ ra hóa thành nhanh như tia chớp cầu vồng, xẹt qua hư không, bổ về phía Nhạc Dương. Đao ý trung thiên, đao khí tung hành, bốn phía khí lưu cùng sinh cơ ở cái kia một đao bên dưới dường như đều bị chém nứt, chỉnh trong phiến hư không, tất cả đều là sinh cơ đoạn tuyệt túc sát mùi chết chóc. Này một đao nhanh đến mức cực hạn, coi như là đều là đại tông sư cũng rất khó né tránh, chỉ có thể cứng đối cứng. Mà này, cũng là Tống Khuyết mục đích. Hắn thành với đao, cực với đao, mạnh nhất chính là xuất đao trong nháy mắt đó, thường thường cao thủ quyết đấu, một chiêu liền có thể phân ra thắng bại. Nhạc Dương sắc mặt nghiêm nghị, huyền thiết trọng kiếm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở hắn trong tay. Sau đó, một kiếm chém ra. Nay một kiếm, thường thường không có gì lạ thẳng thắn, xem ra không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng tự hồ lại ẩn chứa thiên biến vạn hóa, vạn ngàn kiếm chiêu, hết mức kiểm chế với một điểm bên trong. Chương 308, tán nhân linh đạo kỳ. Một kiếm ra, thiên địa vào đúng lúc này dường như đọc lại, thậm chí ngay cả quang đều bị triệt để kiểm chế ở cùng nhau, toàn bộ trong thiên địa đen kịt một màu. Được bao quanh quan ngự vệ quân, như trong đêm tối lẻ loi độc hành, tứ cố vô thân, không nhìn thấy một chút ánh sáng. Khen. Đao kiếm va chạm kịch liệt tiếng vang ở chân trời bỗng nhiên nổ vang, cùng lúc đó, còn nương theo Tống Khuyết thét dài thanh. Theo tiếng hú vang lên, thanh như sấm nổ, trường đao bên trong có kinh diệm ánh đao tỏa ra mà ra, như ngân hà chút xuống, dường như muốn phá tan cái kia vô biên đêm đen, lại mở ra ánh bình minh. Nhưng đáng tiếc, cái kia quang minh hiện ra ánh đao, vẹn vẹn chỉ là chớp mắt là qua, ngay lập tức, bị càng thêm đen kịt như mực bóng đêm bao phủ, lại tối tăm rõ ràng hiện. Vành. Mọi người ở đây chờ đợi kết quả lúc, nổ vang bỗng dưng mà ra, sau đó đầy trời hắc ám đột nhiên tan đi, quang minh trở lại nhân gian. Cùng lúc đó, nhưng thấy Tống Khuyết cầm trong tay trường đao, khóe miệng mang huyết, cả người như tơ liễu giống như bay ngược mà ra, trên mặt đất cọ sát ra hơn 10 trượng vết nước, vừa mới ngừng lại cái kia cô rút lui lực lượng. Hô, khẽ nhả một hơi, Tống Khuyết trường đao cắm vào ở trên sàn nhà, một tay cầm đao, nhìn Nhạc Dương, trong con ngươi tràn đầy vẻ khó tin. Ngươi cái kia một kiếm bên trong, ta cảm nhận được đạo gia chân ý, còn có ma đạo khí tức cuồng bạo, thậm chí còn mơ hồ có Phật gia độ hóa khí tức. Đạo Phật ma, ba cỗ sức mạnh hoàn toàn bất đồng bị ngươi hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, ngươi tu luyện đến tuột cùng là công pháp gì? Nhạc Dương khẽ mỉm cười, trường kiếm trở vào bao, nói: "Tự nghĩ ra huyền công, Thái Huyền Kinh." "Thái Huyền Kinh?" Tống Khuyết tự lẩm bẩm, hỗn độn vô hình, bao dung vạn vật, Thái Huyền Kinh, tại hạ thua tâm phục khẩu phục. Hít sâu một hơi, Tống Khuyết đem trường đao lưng chắp sau lưng, lau lau khóe miệng vết máu, lại vô vô tay áo bảo trên cho bụi, vừa mới vẻ mặt nghiêm túc túi người hành lễ. "Thần, Tống Khuyết, bái kiến bệ hạ." Nhạc Dương khách sáo nói: "Đều là đại tông sư, không cần nhiều như vậy lễ tiết." Tống Khuyết lắc lắc đầu, trước là võ giả luật bàn, bây giờ, nhưng là quân thần chính thức gặp mặt, lễ không thể bỏ. Nhạc Dương biết nghe lời phải, khen ngợi nói: "Như vậy, Tống Khanh có lòng?" "Nghĩ," Tống Khuyết trầm giọng nói, "xin hỏi bệ hạ, nhưng là người Hán?" "Phải." "Như vậy, thần lại không nghi ngờ." Nói, Tống Khuyết xoay người, hướng về bên ngoài hoàng cung nơi nào đó trên lầu cao nóng nhìn mà đi, sau đó trầm giọng nói, "Bệ hạ, có thể cần vi thần ra tay, giải quyết người này." Ở hắn ánh mắt vị trí, một vị Nga quan Bắc mang lão nhân, giữ lại năm sợi râu dài, khuôn mặt tao nhã dáng dị, trên người mặc độ lượng cẩm bào, có vẻ hắn bản so với người thường cao thẳng thân hình càng là vĩ đại như núi, chính ngưng thần trông lại, rất có cỗ xuất trần phong thái phiêu dật. Người này chính là đệ nhất thiên hạ đại tông sư, đạo môn tán nhân, Ninh Đạo Kỳ. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, hướng về Ninh Đạo Kỳ phương hướng lạnh nhạt nói, "Đạo hữu nếu đến rồi, sao không hiện thân một lời?" Ninh Đạo Kỳ sắc mặt có chút kỳ quái, tự đang hồi ức, lại như đang suy tư, sau đó, hắn khẽ cười một tiếng, thân hình loáng một cái, sôi nổi mà lên. Hắn thân pháp cực kỳ không tầm thường, ở trong hư không biến ảo ra mấy chục đạo tàn ảnh, như thiên mã hành không, không bị bất kỳ ràng buộc quy hạn, giống như tiêu dao cưỡi mây, ngự khí phi long, tuyệt không thể tả. Thành tựu đương đại đại tông sư, đối lập với Tất Huyền cùng Phó Thải Lâm mà nói, Ninh Đạo Kỳ tựa hồ thiếu một điểm bài phong lẫm liệt. Tất Huyền có thể danh chấn thảo nguyên mà mang tên lấy chỉ cân bằng, Phó Thải Lâm có thể độc tôn cao cú lệ dịch kiếm năm bá đao, mà Ninh Đạo Kỳ có khả năng làm, nhưng chỉ là giấu ở núi rừng bên trong cởi hí thương làm nước. Nếu như nói Tất Huyền là trong sa mạc dùng sỏi mài đi ra, Phó Thải Lâm là lầu các có ích hoàn mỹ tân trang đi ra, cái kia Ninh Đạo Kỳ nên là giang nam có ích sơn thủy dựng dục ra đến một cái linh tính kỳ hoa. Một cái có không tránh với đời lý niệm, nhưng cũng thường thường muốn vi phạm bản tâm, làm chút vi phạm lý niệm việc kỳ hoa. Tại hạ một giới tán nhân, không bị ràng buộc quen rồi, đảm đương không nổi bệ hạ nói bạn bè danh xưng. Ở đây trời huyền ảnh bên trong, Ninh Đạo Kỳ người nhẹ nhàng lạc ở trong hoàng cung, quay về Nhạc Dương ôm quyền hơi thi lễ. "Nói một chút đi, đến chấm đế đô, cái gọi là chuyện gì?" Nhạc Dương nhạt cười ra tiếng. "Ninh Mỗ trước đây vẫn đang bế quan, trước đây không lâu vừa mới xuất quan, sau đó, nghe thấy, đều là bệ hạ đột nhiên xuất hiện tin tức." Nói thật, ở tới đây trước, Ninh Mỗ từng đối với bệ hạ thân thế lai lịch có suy đoán. "Ồ, nói một chút coi, ngươi cảm thấy đến chấm sẽ là ai?" Ninh Đạo Kỳ ôn hòa cười nói, "Ninh Mỗ tiêu giao thế gian mấy chục năm, thiên hạ các nơi cao thủ đa số gặp hoặc là có nghe thấy, chỉ có bệ hạ nói tới Đại La Tông, từ đầu đến cuối đều không từng nghe quá. Đại tông sư xưa nay không phải một lần là xong sự tình, cũng không phải bế quan khổ tu liền có thể thành tựu. Không có cùng người giao chiến, không có cất bước thế gian mài giũa, Ninh Mộ không tin đơn thuần dựa vào bế quan đả tọa liền có thể bước vào cảnh giới này. Vì lẽ đó, ở giải bệ hạ trong nửa năm này các loại trải qua sau, Ninh Mộ suy đoán, ngài khả năng cực lớn là người trong truyền thuyết kia từng hành áp võ lâm một thời đại ta đế, Hướng Vũ Điển. Hướng Vũ Điển nếu là còn trên đời, cũng là sống hơn 200 tuổi tiền bối, lấy tâm tính coi thiên hạ phân tranh làm một chàng trò chơi, coi chúng sinh như run rễ, tiện tay điều khiển bàn cờ, gây xích mích bên trong cục quân cờ tranh chấp, đây là hắn thích nhất việc làm. Mà bệ hạ tự xuất thế tới nay, giết Nhậm Thiếu Danh, diệt Tịnh Niệm Thiền Viện, diệt Giang Hoài Đỗ Phục Uy, bức bách Dương Quảng nhường ngôi vị hoàng đế, tất cả những thứ này các loại, thấy thế nào, cũng giống như là tà đế Hướng Vũ Điển phong cách hành sự. Nhạc Dương cười ha ha, nói, như vậy hiện tại đâu, chấm ngay ở trước mặt ngươi, ngươi bây giờ còn cho rằng chấm là Hướng Vũ Điển? Ninh Đạo Kỳ lắc đầu cười khổ nói, ta không biết bệ hạ là ai, nhưng giờ khắc này nhưng có thể xác định, ngươi không phải Hướng Vũ Điển. Vì sao? Phật đạo ma ba người lực lượng tụ với mình thần, khí tức hoàn mỹ hoàn hảo như hỗn độn giống như không thể tham không lường được, bệ hạ so với trong truyền thuyết tà đế Hướng Vũ Điển, càng sâu không lường được. Nhạc Dương không tỏ rõ ý kiến cởi cận, nghe nói Ninh tán nhân một thân công phu, thần thủy lấy tự chiến quốc lúc đầu trang tử cùng môn đồ Nam Hoa Kinh, tiêu giao vô vi, thần du thiên địa, vô vi có triển vọng, huyền thông văn vật. Không biết đúng hay không như vậy. Bệ hạ quá khen, cùng bệ hạ so ra, Ninh Ngộ vừa không có lao tử vô vi thanh tịnh, cũng không Nam Hoa chân nhân tiêu giao tự tại, chỉ có hình, không chúng tuyển tinh thần, đời này con đường võ đạo đã đi tới phần cuối. Ninh đạo kỳ ngược lại cũng hào hiệp, không quan tâm chút nào tự thân thiếu hụt, sang sảng cười nói, đừng nói cùng bệ hạ so với, nhiều nhất lại có thêm 10 năm, e sợ liền thiên đao tống quyết, Ninh Ngộ đều không phải là đối thủ. Dứt lời, thân hình hắn trôi nổi ở giữa không trung, lại lần nữa xin lỗi thi lễ, lần này đến đây, chỉ là muốn cùng bệ hạ nhận thức một phen, xác định bệ hạ đến tột cùng có hay không là vị kia tà đế, bây giờ tâm nguyện đã xong, Ninh Ngộ liền cáo tử. Dứt lời, hắn như một cái búng người lên thương long, thân hình ở giữa không trung nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan, đột nhiên cũng đã xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng, mấy tức trong lúc đó biến mất không thấy hình bóng. Chương 309, môn phiệt thế gia phải có làm tốt ATM giác ngộ. Bệ hạ, đuổi không? Tống Khuyết cầm trong tay trường đao, nhìn chăm chú Ninh Đạo Kỳ biến mất phương hướng, thấp giọng hỏi. Quên đi, bực này lâu năm đại tông sư, một lòng muốn đi, rất khó lưu lại. Nhạc Dương khoát tay háo một cái, việc có nặng nhẹ, bây giờ đã là cuối mùa thu thời tiết, trời đông giá rét sắp đến, trước đem bên trong đế quốc bách tính dàn xếp được rồi, trở lại xử lý những này cái gọi là giang hồ hào kiệt. Nói, hắn nhìn về phía Tống Quyết nói, chấm chuẩn bị đơn độc thiết lập cái cơ cấu, tên là Phán Quyết Điện, chuyên môn đến phụ trách xử lý trong trốn giang hồ võ giả sự tình. Phán Quyết Điện điện chủ do ngươi tới đảm nhiệm, không biết ái khanh ý như thế nào. Bệ hạ ra lệnh, vi thần tự hoàn toàn tử. Nhạc Dương gật đầu cười nói, vậy thì như thế định. Đến tiếp sau công việc, ngươi đến nhìn sắp xếp, cần người nào tay, ngươi liệt cái danh sách đưa tới. Phải. Ngự thư phòng, Nhạc Dương thả tay xuống bên trong tấu chương, nhìn về phía đứng ở cách đó không xa công bộ thượng thư, Vương Duyên. Vương khanh, ta tìm đọc chút tư liệu, Dương Quảng Đảo đối đại vận hà, tuy rằng tiêu hao rất lớn, nhưng không thể phủ nhận, đây là cái công tại thiên thu chính tích. Trước tiên không nói nó câu thông nam bắc trong lúc đó giao thông, chỉ cần chỉ là nam thủy bắc điều, liền có thể giải quyết trung nguyên đất đai khô hạn vấn đề, có thể thành hà nam đất đai còn nhiều năm liên tục xuất hiện khô hạn trở thái tỉnh. Vương Duyên cười khổ một tiếng, bệ hạ, đại vận hà tuy có giải quyết bắc địa khô hạn tác dụng, nhưng này cũng có người đi chỉ huy điều hành a. Dương Quảng Ba trinh cao cú lệ liên tiếp thất bại, thiên hạ khắp nơi là phản tặc, triều đình trong ngoài mỗi người một ý, cái nào còn có mấy cái chân tâm quan tâm dân chúng quan trước. Không có quan phủ ở giữa điều hành, coi như có một cái không thiếu nước đại vận hà, trung nguyên bắc địa nên khô hạn vẫn là gặp khô hạn. Nhạc Dương gật gật đầu, quan chức không thành tựu, so với tham hủ còn đáng trách. Đúng rồi, xây dựng thủy lợi công sự mệnh lệnh đã truyền đạt xuống chứ? Bệ hạ yên tâm, ý chỉ đã truyền đạt đến các tầng quan phủ nha môn. Bệ hạ cũng đừng lo bọn họ gặp thủ đoạn gian trá. Bây giờ đại càn mới lập, chính là bách phế chờ hưng các nơi quan phủ dễ dàng nhất ra chính tích thời điểm, chỉ cần đầu óc không khanh, phòng trường không có mấy người muốn trở thành bệ hạ giết gà dọa khỉ con gà kia. Nhạc Dương khẽ mỉm cười, sau đó nói, Vương khanh làm việc, chấm vẫn là yên tâm. Nói, hắn hoan hoan ngữ khí, nói, có chuyện, chấm muốn nghe một chút ngươi ý tứ. Bệ hạ mời nói. Chấm lật xem một chút hộ bộ tư liệu, bây giờ ta đại càn đế quốc cảnh nội, ruộng tốt có 9 phần 10 nắm giữ trên đời cửa nhà phiệt trong tay, có hơn một nửa bách tính thậm chí không có đất ruộng, chỉ có thể thuê loại. Vương khanh cảm thấy thôi, này hợp lý sao? Vương Duyên nuốt ngụm nước bọt, hơi chìm xuống mặt, nói, tự nhiên là không hợp lý. Vì lẽ đó, bệ hạ muốn đối với thế gia môn phiệt động thủ sao? Nói, hắn quỳ lạy trong đất, trầm giọng nói, ta Lang gia vương gia, nguyện lấy ra 9 phần 10 trên đất trước triều đình, chỉ cầu bệ hạ lưu nhà ta tính mạng người. Nhạc Dương đứng dậy, vỗ vô bờ vai của hắn, lời này nói, chấm lại không phải mạnh mẽ chiếm đoạt tác bá, chỉ muốn các ngươi tuần hoàn đại càn luật pháp, không có vi phạm pháp lệnh, chấm tự sẽ không tùy ý trị tội. Nói thật, bởi vì dĩ vãng chiến loạn, hai họa chờ duyên cớ, bây giờ đại càn cảnh nội nhân khẩu cũng không coi là nhiều, tuy rằng hộ bộ vẫn không có đưa ra xác thực nhân khẩu số liệu, nhưng chấm tính toán, nhiều nhất cũng chính là 2-3 ngàn vạn nhân khẩu. Đại càn cảnh nội cũng không thiếu địa, đâu đâu cũng có vô chủ đất hoang, nếu như có thể khai phá lợi dụng, nuôi sống những người dân này cũng không khó khăn. Vương Duyên sững sờ, hỏi, bệ hạ muốn cổ vũ bách tính khai hoang, phương pháp này có thể được? Vương Duyên trầm tư nói, dĩ vãng cũng không phải là không có bách tính khai hoang, nhưng vừa đến khai hoang tiêu hao khá lớn, hơn nữa 1-2 năm sau mới có thể có thu hoạch, vì lẽ đó bách tính đi ngược chiều hoang hứng thú không lớn. Thứ chính là có chút bách tính mở ra đất hoang, còn không loại mấy năm, liền bị địa phương ngang ngược lấy các loại danh nghĩa cướp đi, lâu dần, liền cũng không ai đồng ý chủ động khai hoang. Bệ hạ chỉ cần giải quyết hai vấn đề này, khai hoang việc liền có thể đăng lên nhật báo. Nhạc Dương lắc lắc đầu, không phải chấm muốn giải quyết hai vấn đề này, mà là ngươi để giải quyết những vấn đề này. Nói chung một câu nói, năm sau xuân loại trước, chấm muốn nhìn thấy ta đại càn cảnh nội mỗi một hộ bách tính trong tay đều có thể có chính mình đất ruộng. Ngươi có thể đem ý của chấm truyền đạt cho các đại thế gia môn phiệt. Ai đối với việc này cản trở, chấm liền gì hay. Nhạc Dương ý tứ rất đơn giản, khai hoang cần tiêu hao không ít tài lực vật lực, quốc khố trống vắng, tự nhiên không nhiều bạc như vậy, vậy làm sao bây giờ? Thiếu những người, ngươi thế gia môn phiệt tự mình nghĩ biện pháp bù đắp. Cho tới các nhà đào bao nhiêu bạc, các ngươi trong âm thầm chính mình thương lượng, chấm chỉ xem kết quả. Giữ lại các ngươi thế gia môn phiệt chính là làm ATM dùng, nếu là liền điểm ấy tác dụng đều không có, vậy còn có tồn tại cần phải. Cho tới các nơi ngang ngược xâm chiếm bách tính đất ruộng việc, càng thêm dễ làm, đế quốc cảnh nội mấy đại quân đoàn, bây giờ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đang lo không tìm được sự tình làm đây. Sáng sớm hôm sau, lâm triều sau khi, đại càn đế quốc đệ nhị hiệu lệnh, khai hoang lệnh, liền từ trung ương triều đình, cố gắng càng nhanh càng tốt, hướng về đế quốc cảnh nội các cấp quan phủ truyền đạt mà đi. Nay một chính lệnh triều đình chư thần hầu như không có bất kỳ kéo dài, ở Nhạc Dương đưa ra sau, liền được quần thần nhất trí tán thành, hiệu suất cao, liền ngay cả nhàn phú ở nhà Dương Quảng, nghe được tin tức sau, đều có chút chố mắt ngoạm mồm. Phải biết coi như hắn quyền thế coi trọng nhất thời gian, muốn thúc đẩy một hạng chính lệnh, lần nào không được cùng quần thần đấu trí đấu dũng, gian vật cái 10 ngày nửa tháng, mới có thể đem chính lệnh phổ biến xuống. quan chức vẫn là đám kia quan chức, kết quả thay đổi cái hoàng đế, sao đột nhiên mỗi người đều biến thành chỉ thế năng thần? Dương Quảng có chút buồn bực, những người hơi một tí chi, hồ, giả, giả, mỗi ngày đem tổ tông di huấn treo ở bên mép khốn kiếp đây, làm sao mỗi một người đều người câm? Làm nửa ngày, cảm tình chính là trước đây cảm thấy đến lao tử dễ ước hiếp thôi. Mẹ kiếp, đều bị người mắng làm là bạo quân, kết quả ở đám kia thần tử trong mắt, chính mình trái lại thành dễ ước hiếp đại danh tử, này con mẹ nó tìm ai nói lý đi? Thực đối với thay đổi triều đại sau đại càn triều, phần lớn dân chúng vẫn luôn nằm ở quan sát thái độ, thậm chí là cảm giác không đáng kể. Dù sao đối với bọn họ tới nói, thay cái hoàng đế thay cái quốc hiệu cái gì, cách bọn họ vẫn là quá xa. Bọn họ quan tâm, xưa nay không phải triều đình lại thay đổi ai làm hoàng đế, mà là ai có thể để bọn họ ăn cơm no. Có cơm ăn, không chết đói, ở trong mắt bọn họ, vậy thì là thật thời đại. Mà nếu là ở không chết đói điều kiện tiên quyết, mỗi ngày đều còn có thể ăn no, cái kia không thể chê, tuyệt đối là thịnh thế mùa màng, đuổi tới thời điểm tốt. Cho tới cho dân chúng phân địa. Em, cái này, sớm một chút cọ rửa ngủ đi, đối với bách tính bình thường tới nói, đây là muốn cũng không dám nghĩ sự tình. Vì lẽ đó, làm đại càn đế quốc khai hoang lệnh, truyền đạt đến toàn quốc các nơi sau, toàn bộ trong thiên hạ dân chúng, đầu tiên là mở mịt, chần chờ, sau đó, từng cái rơi vào điền cuồng trạng thái bên trong. Một hồi khí thế ngất trời khai hoang làn sóng, từ toàn quốc các nơi lan tràn ra. Chương 310, làm cái quan top 3. Đại càn đế quốc năm đầu, đầu tháng 11. Càn đế Nhạc Dương phủ xuống đế quốc đại ấn, khai hoang lệnh chính thức từ toàn quốc các nơi thực thi. Đây là Nhạc Dương đăng cơ sau ban bố đạo thứ 2 toàn quốc tính chính lệnh, cũng là hắn thiêu thành thứ 2 hỏa. Tây đốt thứ nhất, thiêu hướng về phía các nơi phản tặc phỉ tặc, tiếu phỉ lệnh truyền đặt sau, thiên hạ các nơi phản tặc hoặc là quy hàng, hoặc là bị tru diệt, tùm la tùm luôn thế cuộc, nhất thời an ổn lên. Mà này thanh thứ 2 hỏa, mục đích chính là giải quyết bách tính trong tay không địa, ăn không đủ no mặc không đủ ấm vấn đề. Mà ở không ít địa phương thân sĩ ngang ngược xem ra, càn đế này thanh thứ 2 hỏa, chính là ở thiêu hướng về bọn họ. Bởi vì khai hoang lệnh câu nói sau cùng, thực sự là quá mức thu hút sự chú ý của người khác. Dám to gan lấy bất kỳ danh nghĩa, bất kỳ hình thức cản trở bách tính khai hoang người, giết không tha, chớ bảo là không báo trước. Trước dám không nhìn câu nói này sơn phỉ bọn cướp đường, đầu bây giờ còn ở trên tường thành mang theo đây, còn ai dám đem triều đình câu nói này cho rằng trò đùa đến xem. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, không ít địa phương thân sĩ ngang ngược, lúc này từng cái sắc mặt khó coi, trong lòng hết sức bất ức. Triều đình hiệu suất thực sự là quá nhanh, vì đem khai hoang lệnh mau chóng truyền đạt xuống, triều đình thậm chí điều động hai đại quân đoàn, từng nhóm kỵ binh qua lại ở mỗi cái trong thị trấn, gián thông cáo công văn, thậm chí chung quanh qua lại, đem triều đình chính lệnh tuyên truyền đến nông thôn trong phường. Đừng xem khai hoang lệnh không có trực tiếp cướp đoạt thân sĩ ngang ngược trong tay đất ruộng, nhưng kỳ thực cũng gần như. Liên dương như Nhạc Dương trước từng nói, bây giờ đại càn đế quốc không thiếu địa, vô chủ đất hoang đạt được nhiều là thiếu, thực là có thể trồng trọt đất ruộng bách tính. Thân sĩ ngang ngược nắm giữ lượng lớn ruộng tốt, nhưng cũng nguyên nhân chính là này, bọn họ cần đại lượng bách tính đến thuê loại, vừa mới có thể sản sinh giá trị. Mà nếu là bách tính tất cả đều tham dự đến khai hoang bên trong, chờ năm sau đầu xuân sau, tự nhiên đều vội vàng loại chính mình đất ruộng, ai còn đi thuê loại nhà địa chủ địa? Không còn bách tính thuê loại, nhiều hơn nữa ruộng tốt, thời gian lâu dài cũng đến hoảng rồi. Đế đô, một chỗ bên trong tòa phủ đệ, tụ tập không ít đương đại danh lưu, con cháu thế gia. Lý Thế Dân ngồi ở trên một cái ghế, chính diện mang ý cười địa nghe mọi người trò chuyện. Bệ hạ đạo này ý chỉ là thật ác độc à, chuyện này quả thật chính là ở quốc chúng ta thế gia dễ, cái à. Đúng đấy, bách tính khai hoang sau, trong tay có địa, ai còn nguyện ý lại dùng tiền thuê người khác địa đến loại. Chúng ta các nhà, trong nhà ai không cái mấy vạn mẫu ruộng tốt. Không còn nhân chủng, cũng không thể chúng ta những thế gia này bên trong đi trồng trọt chứ. Cũng không biết triều đình chư công là nghĩ như thế nào, làm sao liền không người khuyên ngăn trở một hồi. Hết cách rồi, đạo này chính lệnh đối với bách tính quả thật có trăm lợi mà không có một hại, bệ hạ đây là dương mưu, ai dám ngăn trở. Cũng đúng, lấy bệ hạ tính tình, ngươi để ý kiến đối với bách tính có lợi, dù cho tại chỗ bác bỏ hắn, hắn cũng sẽ không nhân nói trị tội. Nhưng nếu là đối với bách tính có lợi việc ngươi dám ngang ngược ngăn cản, bệ hạ tại chỗ liền dám chém đầu của ngươi. Ai, thực sự là không hiểu nổi, thiên hạ này, làm sao sẽ xuất hiện như thế một vị hung hăng hoàng đế, chúng ta những thế gia này, cuộc sống sau này muốn khó đi. Xuyệt, nói cẩn thận. Sợ cái gì, chúng ta phía sau cánh cửa đóng kín sau lưng nói một chút thôi. Bệ hạ mặc dù là kẻ hung hãn, nhưng còn không đến mức lòng dạ nhỏ mọn đến cùng chúng ta bọn tiểu bối này chấp nhận. Lý Thế Dân đầy hứng thú lắng nghe, đang lúc này, một đạo giọng nữ dễ nghe từ phía sau vang lên. "Lý huynh." Lý Thế Dân quay đầu nhìn tới, một tấm nam tử mặt xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. "Sư Phi Huyên." Lý Thế Dân thấp giọng nói, lại dịch dung. Sư Phi Huyên gật gật đầu, trước lấy diện mạo thật sự gặp người, đưa tới không ít phiền phức, có chút phiền, liền đã dịch dung. Lý Thế Dân hiểu rõ địa gật gật đầu, ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Sư Phi Huyên chân thực dung mạo, sắc thực mỹ đến cực hạn, trong thiên hạ cũng chỉ có như vậy rất ít mấy người có thể so với, vào đế đô sau, rất khó không đưa tới một ít môn phiệt đệ tử quan tâm. Lý huynh lần này tới đế đô, nhưng là theo lệnh tôn nhất kiến bệ hạ. Đúng, đáng tiếc ta không tư cách thiết kiến, hôm qua gia phụ đúng là ở trong cung, cùng bệ hạ nói chuyện hơn một canh giờ. Ồ, Sư Phi Huyên nhất thời đến rồi hứng thú, hỏi, không biết lệnh tôn sau khi trở lại, có thể có nói cái gì? Lý Thế Dân trầm ngâm chốc lát, nói, gia phụ nói, thu hồi những người không thiết thực ý nghĩ đi, sau đó chuyên tâm làm cái chỉ thế năng thần, chỉ cần đừng vi phạm pháp luật, chí ít có thể đến cái chết tử tế. Đến cái chết tử tế. Sư Phi Huyên sắc mặt có chút quái lạ, hiện tại thế nhân đều đang suy đoán bệ hạ muốn đối với thế gia môn phiệt đại khai sát giới, lệnh tôn lại nói có thể đến cái chết tử tế. Gia phụ đúng là nói như vậy. Lý Thế Dân trầm giọng nói, phụ thân ta nói, bệ hạ quả thật có suy yếu thế gia ý tứ, nhưng cũng không có đổi tận giết tuyệt tâm ý, chỉ cần mình không tìm đường chết, tại đây đại cản triều an phận thủ thường, bảo mệnh vẫn là có thể. Vì lẽ đó, Lý huynh sau này chuẩn bị làm cái gì? Lý Thế Dân trịnh trọng nói, năm sau đầu xuân, đại càn lần thứ nhất khoa cử, ta gặp tham gia. Bằng chân tài thật học, vào triều làm quan. Đúng rồi, ngươi đây, ngươi đến đế đô, lại là vì cái gì? Sư Phi Huyên sắc mặt mẫn ra, sắc mặt có chút không tự nhiên nói, ta nghĩ, ta muốn gặp gỡ bệ hạ. Lý Thế Dân trừng mắt nhìn, dường như rõ ràng cái gì, thở dài nói, ta khuyên ngươi, vẫn là đừng đi. Lúc trước Giang Thủy bên trên, bệ hạ đã cùng ngươi nhìn thấy, ngươi nên rõ ràng, bệ hạ đối với ngươi vô ý. Vô tình hay cố ý, hay là muốn gặp lại một mặt. Sư Phi Huyên khá là tự tin đạo, lúc trước thấy là Tiêu Giao tự tại Thái Huyền chân nhân, mà sau đó phải thấy là Đường Kim Thánh thượng. Không giống thời gian, không giống tâm cảnh, hay là lại chính là không giống cố sự. Lý Thế Dân không đáng kể lắc lắc đầu, tùy tiện ngươi đi, chờ ngươi nhìn thấy hoàng hậu nương nương, hay là liền sẽ thay đổi loại ý nghĩ này. Đế đô ở ngoài, một chỗ thị trấn bầu trời, Nhạc Dương cùng Đông Phương Bạch hai người ngự không mà đi, nhìn xuống phía dưới. Chúng ta này xem như là vi phục tư phong sao? Đông Phương Bạch đầy hứng thú đạo, này xem như là phu thê tiểu tình thú sao? Coi như thế đi. Nhạc Dương cười cợt, hướng về phía dưới nhìn tới, chờ ở trong cung xem nhiều hơn nữa sổ con, cũng không bằng đi ra cụ thể nhìn. Vừa vặn hôm nay vô sự, chúng ta liền đi chung quanh một chút, nhìn các nơi đối với khai hoang lệnh chấp hành tình huống. Lúc này thị trấn ngoại hối tụ không ít mặt có món ăn dân chúng địa phương, từng cái đại tự không nhìn được mấy cái, nhưng cũng hưng phấn dị thường địa lắng nghe bên trong một tên sĩ quan giảng giải. Vị này quân gia, hoàng thượng ý tứ, ai khai khẩn đi ra đất hoang, chính là ai, là ý này không? Không sai, tất cả khai hoang vật phẩm, châu cày, nông cụ, lương loại, đều do triều đình miễn phí ban phát, đương nhiên châu cày chỉ có thể coi là cho các ngươi mượn sử dụng, không phải là trực tiếp đưa cho các ngươi. Chương 311, phu quân, ngươi trở nên ta càng yêu thích. Ở thời đại này, châu cày liền đại biểu sức sản xuất, có lúc một cái thôn cũng là như vậy mấy con châu cày, nông hộ trong lúc đó đa số là lẫn nhau thay phiên sử dụng, coi như Nhạc Dương đem thế gia môn phiệt làm ATM dùng, cũng không hào phóng đến trực tiếp đem châu cày đều tới đưa ra ngoài. Quân gia, cái kia khai khẩn đi ra đất hoang, cần giao bao nhiêu thuế? Năm thứ nhất miễn thuế, sau khi hàng năm 10 lấy 2, không còn phân chia bất kỳ hắn chi phí. 10 lấy 2, cái này thu thuế, thực không tính thấp. Nhưng dân chúng thực cũng không để ý cái này, bọn họ càng quan tâm chính là đến tiếp sau không còn phân chia bất kỳ chi phí. Đối với bách tính tới nói, chỉ cần không có đến tiếp sau phân chia chi phí, dù cho triều đình 10 phần lấy đi 5 phần 10, cả nhà bọn họ già trẻ cũng có thể có cơm ăn. Mà như chỉ là 10 lấy 2, đã không còn đến tiếp sau chi phí, có thể nói, chỉ cần không lười biếng, bọn họ hàng năm còn có thể có không ít lợi nhuận. Bên trong, quân gia, bọn ta muốn khai hoang, tới chỗ nào lĩnh châu cày nông cụ? Ở từng người cửa thôn chờ là được, gặp có tương ứng quan chức xuống nông thôn đăng ký ghi chép, sau khi gặp ban phát châu cày chờ nông cụ. Trên bầu trời, Nhạc Dương hài lòng gật gật đầu. Xem ra, chính lệnh chấp hành tình huống cũng không tệ lắm. Đông Phương Bạch cười nói, ngươi này chính lệnh, sau đó thân sĩ ngang ngược thậm chí thế gia môn phiệt tháng ngày, e sợ muốn không dễ chịu. Chính là muốn bọn họ không dễ chịu. Nhạc Dương cười lạnh một tiếng, bọn họ trước đây thoải mái quen rồi, hiện tại bắt đầu một chút ở trên người bọn họ cắt thịt, tự nhiên sẽ cảm thấy đến khó chịu. Có điều không liên quan, chờ sau này cắt tới hơn nhiều, cũng là quen thuộc. Đúng rồi, gần nhất khoảng thời gian này chưa thấy Linh San, nàng còn đang bế quan sao? Đông Phương Bạch sắc mặt có chút không tự nhiên, nói, nàng đi Cao Cú Lệ tìm Phó Thải Lâm so kiếm đi tới. Việc này, nàng không cho ta cho ngươi biết. Nhạc Dương nhíu nhíu mày. Phu quân cũng không cần phải lo lắng, khoảng thời gian này khổ tu, Linh San nhưng là ngưng luyện ra không ít sợi kiếm nguyên vừa ra, liền ngay cả ta cái này đại tông sư cũng phải tách ra phong mang, an nguy cái gì, ngươi cũng đừng lo. Dù sao Phó Thải Lâm cũng không phải người ngu, đại can đế quốc hoàng đế em gái ruột, hắn định bợ còn đến không kịp, lại sao dám trong bóng tối làm hại. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, quên đi, em gái lớn hơn, ta cái này làm ca ca cũng không sợ trưởng sự đều bận tâm. Huống hồ nàng kinh nghiệm giang hồ e sợ còn ở hai người chúng ta bên trên, cũng không cần ta lo lắng cái gì. Dù sao cũng là đã từng gần như đem Tiếu Ngạo thế giới toàn bộ võ lâm giết tuyệt ngon nhân, cùng lo lắng Nhạc Linh San, còn không bằng lo lắng Cao Cú Lệ bên kia võ lâm thế lực. Đông Phương Bạch hừ một tiếng, sau đó đôi mắt đẹp ở Nhạc Dương trên người không ngừng đánh giá, trong con ngươi tràn đầy hái mộ vẻ. Làm sao? Nhạc Dương sờ sờ trên người màu đen thường phục, có chút không thể giải thích được, mấy ngày không có làm vận động, lại muốn. Đông Phương cô nương nhẹ gắt một cái, cười nói, không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy, càng ngày càng yêu thích phu quân. Cảm giác phu quân càng ngày càng chân thực. Hả? Ý của ngươi là, trước đây không đủ yêu thích ta? Còn có, càng ngày càng chân thực là có ý gì? Tiểu Bạch vội hỏi, không phải, trước đây liền yêu thích phu quân, chỉ là hiện tại, càng yêu thích. Đem mặt cười kề sát ở Nhạc Dương trước ngực, Đông Phương Bạch ôn nhu nói, chỉ là trước đây phu quân, tuy rằng ưu tú, nhưng liền như chân trời vân, quá mức thanh tĩnh vô vi cao cao tại thượng, tính tình cũng đạm bạc vô cùng, ta luôn có loại không cách nào chạm đến cảm giác. Mà hiện tại phu quân, ta cảm giác càng có tình vị. Đổi làm trước đây, ngươi có lẽ sẽ làm chút thay đổi triều đại sự tình, nhưng chắc chắn sẽ không vì bách tính bình thường ăn, mặc, ở, đi lại mà bận tâm. Hiện tại phu quân, ở trong mắt ta, không còn là di vãng cái kia phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bay đi trích tiên, mà là càng như một người. Nhạc Dương trêu ghẹo nói, ngươi ý tứ, ta trước đây liền không phải cá nhân thôi. Không đúng không đúng. Đông Phương giải thích, ngươi là người, nhưng lại không trọn vẹn giống người, nói chung, cảm giác rất kỳ quái, tổng cảm giác người này, liền không nên xuất hiện phu quân nhân vật như vậy. Nhạc Dương cười ha ha, ở chính mình thê tử trên mặt hôn một cái, quên đi, ngươi vẫn là đừng giải thích, càng giải thích, ta cảm giác mình càng không phải người. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn trời, cười nhạt nói, thực này hay là chính là nhân sinh đi, mỗi người mục tiêu hoặc là nguyện vọng đều là ở theo thời gian trôi đi mà thay đổi. Trước đây ta khâm phục quách tính nước nhà tình cảm, nhưng khâm phục quy khâm phục, ta nhưng không làm được như đối phương như vậy vì dân vì nước. Nhưng bây giờ, hay là thực lực cao, tâm tính cũng có biến hóa. Hiện tại ta có năng lực, liền tổng muốn vì là dân tộc này, vì cái này chuyển thừa mấy ngàn năm văn minh làm chút gì. Ta cũng không nói được loại này tâm cảnh biến hóa là tốt hay xấu, nhưng không đáng kể, so với di vãng bế quan tu luyện tháng ngày, ta cảm giác như vậy cũng rất phong phú. Đông Phương Bạch trong con ngươi yêu thương cảm giác sắp tràn ra tới, ôn nhu nói, phu quân đây là do vô vi hướng về có triển vọng chuyển biến, không hẳn chính là một việc xấu. Nhạc Dương chậm rãi xoay người, đem Đông Phương cô nương ôm lên, nói, hiếm thấy ngày hôm nay rảnh rỗi, bầu trời trong trẻo sắc trời không sai. Nương tử, ngươi có nghe nói qua một cái từ gọi tiến triển cực nhanh? A. Đông Phương Bạch có chút mờ mịt, sau đó, dường như rõ ràng cái gì, sắc mặt nhất thời đỏ bừng lên. Ai, phu quân, chớ làm loạn a. Ngừng, mau dừng lại a. Đại Càn lịch 2 năm, xuân. Trải qua năm trước toàn quốc tính đại khai hoang vận động, bây giờ Đại Càn đế quốc cảnh nội, bách tính ra ra trong tay có đất ruộng. Xuân canh thời tiết đến, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn quốc các nơi đều ở khí thế ngất trời ở chính mình trong ruộng trồng trọt. Không ít được rồi đất ruộng bách tính, càng là đem Nhạc Dương cho rằng tái sinh phụ mẫu, ở nhà vì là hoàng đế bệ hạ cung lên sinh tử, mỗi ngày bái cúi đầu, chỉ câu loại này có hy vọng ngày thật tốt, có thể vẫn tiếp tục kéo dài. Đương nhiên, có người cao hứng có người buồn. Bách tính tự nhiên là cao hứng, mà những người tay cầm tảng lớn ruộng tốt thế gia môn thiệt, địa phương thân sĩ ngang ngược môn, nhìn chính mình vắng vẻ không người trồng trọt đất ruộng, nhưng là nghĩ thầm khó. Đối với này, Nhạc Dương đưa ra yêu cầu chính là: địa bất khả hoang. Xuân canh kết thúc, trong đất không có gieo xuống hoa màu, giống nhau dựa theo vô chủ đất hoang luận sử, thu về quốc hữu. Bất đắc dĩ, không ít địa phương đám thân sĩ chỉ được tiêu tốn rất nhiều tiền bạc, ở bách tính hết bận chính mình việc nhà nông sau, thuê người nông dân nhà đến giúp đỡ trồng trọt. Trước đây bách tính trồng trọt, cần thuê đất ruộng, cần cho nhà địa chủ tiền, mà bây giờ, tình huống vừa vặn phản quay lại, cần bỏ tiền, trái lại thành thân sĩ, địa chủ môn. Đối với tình huống như thế, Nhạc Dương biểu thị thỏa mãn. Nhà địa chủ địa không đến nỗi hoang vu, bách tính trong tay cũng có thể ngoài ngạch được một ít công việc thù lao, trong tay có tiền bạc, cũng có thể chống đỡ đến trời thu được mùa thời tiết. Trong ngự thư phòng, nhìn các nơi bẩm tấu lên liên quan với xuân canh tình huống cụ thể, Nhạc Dương khẽ mỉm cười. Bách tính vấn đề ăn cơm tạm thời có tin tức, như vậy tiếp đó, này thanh thứ ba hỏa cũng nên giải quyết võ giả vấn đề. Chương 312, võ giả vấn đề nên xử lý như thế nào? Đại Càn lịch 2 năm trung tuần tháng 5, theo xuân canh trở công việc từ từ đi vào kết thúc, bất kể là triều đình văn võ bá quan vẫn là các nơi quan phủ quan chức, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành, bách tính trong tay có địa, có sinh hoạt động lực, hết thảy đều ở hướng về phương diện tốt phát triển. Có hai đại quân đoàn ở toàn quốc các nơi tuần thú, còn có cái thỉnh thoảng gặp ngự kiếm phi hành toàn quốc các nơi hàng không hoàng đế bệ hạ, coi như có chút quan chức có chút kế vật, cũng chỉ có thể thu lại lên, đàng hoàng làm cái cần cù chăm chỉ chăm chú làm việc quan tốt. Cũng may, hết bận xuân canh, đại càn các nơi đám quan viên cảm thấy đến rốt cục có thể buông lỏng một chút, thích hợp nghỉ ngơi mấy ngày. Ngày hôm đó, sáng sớm, trong lòng tiểu thê còn ở nặng nề ngủ, mà tinh thần thoải mái Nhạc Dương, nhưng là ở cung nữ hầu hạ dưới, thay đổi một thân màu đen long bào, đi đến Thái Huyền Điện. Đi đến Thái Huyền Điện lúc, hai bên đã đứng đầy văn võ quan chức. Bên trong mấy người thuộc về khuôn mặt mới, là ở năm nay đại càn lần thứ nhất khoa cử sau, bị Nhạc Dương thưởng thức, ngoại lệ được vào triều nghe chính tư cách. Tỷ như, vị kia Lý gia nhị công tử Lý Thế Dân, chính là ở đây thứ khoa cử bên trong, bởi vì văn thao vũ lược quá mức đặc sắc, được rồi chẳng nguyên, bị Nhạc Dương sắp xếp đến lại bộ làm quan. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ở sơn hô vạn tuế trong tiếng, Nhạc Dương ngồi ngay ngắn ở long y, đại lên triều chính thức bắt đầu. Có việc sớm tấu, vô sự bái triều. Thái giám tổng quản lôi kéo cổ họng cao giọng la lên, ngay lập tức, lại bộ thượng thư ra khỏi hàng, đưa lên một phần sổ con. Bệ hạ, tự khai hoang lệnh truyền đặt sau, ta đại càn các mà hiện lên ra một nhóm lớn năng thần làm lại, những này là lại bộ lần lượt từng cái sát hạch sau, chính tích ưu dị quan trước, kính xin bệ hạ thẩm duyệt. Có hay không thăng chức đề bạt, kính xin bệ hạ thành cắt. Nhạc Dương tiếp nhận sổ con, đơn giản nhìn mấy lần, sau đó phóng tới một bên. Việc này, chấm đến tiếp sau sẽ phái người xác định, chỉ cần là chân tâm vì là dân làm việc, chấm đương nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn. Thanh cựu hoàng đế, không thể phía dưới quan chức nói cái gì chính là cái đó, coi như Nhạc Dương cảm thấy đến phần danh sách này lại bộ thượng thư không dám dở cho bị bợm, hắn đến tiếp sau cũng sẽ phái ra tài quyết điện người ngựa lần lượt từng cái trong bóng tối hạch tra. Lại bộ thượng thư cúi người hành lễ sau, liền trở lại đội ngũ bên trong. Hắn biết rõ, tại đây loại càn cương độc đoán hoàng đế thủ hạ làm việc, làm tốt chính mình việc nằm trong phận sự là được, lời thừa thai không cần nói nhiều, miễn cho gây nên bệ hạ trong lòng phản cảm. Lúc này, công bộ thượng thư Vương Duyên đúng lúc ra khỏi hàng, tấu nói: "Bệ hạ, từ bệ hạ lập quốc tới nay, các đường phản tặc đã cơ bản bình định, quốc gia an ổn thống nhất. Bách tính thổ vấn đề cũng được hữu hiệu giải quyết, dân an lòng, thiên hạ hoàn toàn tán tụng bệ hạ nhân nghĩa." Nhạc Dương khoát tay áo một cái, bài tựa cái gì liền không cần nhiều lời, nói thẳng trọng điểm đi. Vương Duyên ho khan một tiếng, trịnh trọng nói: "Bệ hạ, bây giờ đại càn đế quốc đã đi vào quỹ đạo, có phải là cũng nên rút ra tay đến, giải quyết võ giả là mối họa vấn đề." Lời vừa nói ra, bên trong cung điện không ít quan chức từng cái câm như hến, không dám nhiều lời. Liền ngay cả lần thứ nhất vào triều Lý Thế Dân, cũng là xem trợn mắt ngất ngụm. Nay đại càn triều quan chức đều là cứng như vậy sao? Càn đế làm sao thượng vị, ai không biết. Nếu nói là võ giả, càn đế Thái Huyền, vậy tuyệt đối là toàn bộ trong thiên hạ to lớn nhất võ giả đầu lĩnh, muốn giải quyết võ giả vấn đề, có phải là liền càn đế người hoàng đế này cũng đến giải quyết đi. Võ giả tai họa, xác thực cần giải quyết. Nhạc Dương gật đầu cười nói, không biết Vương Khanh cảm thấy tôi nên xử lý chuyện này như thế nào. Rất đơn giản, trong thiên hạ tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần. Bất kể là ai, chỉ cần là ở ta đại càn đế quốc cảnh nội, nhất định phải tuân thủ ta đại càn luật pháp, tuần hoàn ta đại càn lễ nghi. coi như là đi tới đi lui thực lực mạnh mẽ võ giả, cũng không thể ngoại lệ. Vương Duyên trầm giọng nói, vì lẽ đó thần kiến nghị, bệ hạ lập tức đạt ý chỉ, thủ tiêu tất cả tông môn bang phái, tra rõ sở hữu trái với loạn kỷ võ giả, đáng chết giết, nên giam giữ. Hiệp khách dùng võ công vi phạm luật lệ, ở thần xem ra, thế gian này chỉ cần có đại cản quân đội liền có thể, không cần những người không bị quản chế võ giả. Lời này vừa nói ra, lúc này có quan chức đứng ra biểu thị phản đối. Bệ hạ, vương thượng thư kiến nghị quá mức cực đoan, thần cảm thấy đến không thích hợp. Mọi người quay đầu nhìn tới, nhưng thấy cái kia mở miệng người là một tên tương đối tuổi trẻ tuấn lãng nam tử, rõ ràng là tân khoa quan Trạng Nguyên, Lý Thế Dân. Nói một chút cái nhìn của ngươi. Nhạc Dương lạnh nhạt nói, bệ hạ, trong thiên hạ tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần? Câu nói này thần cũng là tán đồng. Nhưng vương thượng thư nói, thủ tiêu tất cả tông môn ba phái, thần cảm thấy đến có không thích hợp. Lý Thế Dân trầm rãi nói, bất kể là đạo môn vẫn là phật môn, cũng hoặc là ma môn, đều có nhiều đến hơn ngàn năm truyền thừa cùng lịch sử, bên trong càng là kéo dài ra nhiều tông môn, bọn họ cũng là ta nhà Hán văn minh một phần. Vương thượng thư nói tới kiến nghị, thực là cấm võ lệnh. Đề nghị này, nếu là trong thiên hạ chỉ có đại càn một quốc gia, phương pháp này cũng chưa chắc đã không phải là cái biện pháp tốt. Nhưng bây giờ, ngoại trừ ta đại càn ở ngoài, bốn phía còn có Đột Quyết, Cao Cú Lệ, Thổ Phiên, Thiên Trúc chờ cường quốc ngụy trang. Ta đại càn cấm vũ, mà chúng nó nhưng không khỏi vũ, này chẳng phải là đang biến tướng suy yếu ta đại càn quốc lực. Vương Duyên cau mày nói, dựa theo ngươi ý tứ, ở các nước chưa diệt trước, ta đại càn không chỉ có không thể cấm vũ, trái lại còn muốn lớn hơn lực để sướng võ đạo tu hành. Không sai. Lý Thế Dân gật đầu. Vương Duyên nhìn chăm chú hắn, nói, ta biết ngươi, Lý Việt nhà nhị công tử, có người nói có tiên thiên võ giả tu vi, tương lai có hy vọng lên cấp võ đạo tông sư. Ngươi phản đối cấm vũ, vậy ta hỏi ngươi, những người kiêu căng khó thuần võ giả, không nhìn triều đình pháp luật kỷ cương, lâu dần, thiên hạ sao lại không loạn? Vậy hãy để cho bọn họ tuần hoàn luật pháp triều đình. Lý Thế Dân ngạo nghễ nói, võ giả cũng là người, cũng có vợ con già trẻ, việc quan hệ sinh từ lúc cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Vương thượng thư lo lắng võ giả thế lực quá mạnh, triều đình không cách nào khống chế. Ở hắn triều đại, đây quả thật là cái vấn đề, nhưng ở bây giờ đại càn triều, vi thần cảm thấy thôi, này cũng không tính là vấn đề. Võ giả thế lực càng mạnh, đây đối với đại càn tới nói, trái lại là việc tốt, bởi vì chúng ta hoàng đế bệ hạ, không chỉ có là thiên hạ chi chủ, càng là đứng ở võ đạo đỉnh cao đại La tông tông chủ. Nhạc Dương ngồi ngay ngắn long ỷ bên trên, trầm giọng nói, nói một chút ngươi kiến nghị đi. Lý Thế Dân nói, bệ hạ, thần cho rằng bang phái nhất định phải thủ tiêu, nhưng có võ giả truyền thừa tông môn hoặc là võ giả gia tộc có thể bảo lưu, nhưng nhất định phải ở triều đình quản giáo bên dưới. Ngươi cảm thấy thôi, nên làm gì quản giáo? Nhạc Dương đầy hứng thú nói, đầu tiên, các đại tông môn cùng với võ giả gia tộc nhất định phải đem truyền thừa xuống công pháp bí tịch nộp lên trên triều đình một phần, do hoàng thất dành trước. Thứ, tông môn chiêu thu đệ tử, chiêu người cần do triều đình cơ cấu thẩm tra, tổ tiên ba đời đều không có vi phạm pháp lệnh trở lai lịch người, xét duyệt thông qua sau, vừa mới có thể bị thu nhận. Cuối cùng, tông môn hoặc là thế gia đệ tử xuống núi, vào đời rèn luyện, nhất định phải trước tiên ở ta đại cản trong quân đội tổng quân 3 năm, ra sức vì nước sau, mới vừa có tư cách đeo binh khí du lịch thế gian. Chương 313, thực, chấm không phải muốn cấm vũ, mà là muốn được võ. Còn có, vi thần kiến nghị bệ hạ có thể ở đế quốc thiết lập một chỗ chuyên môn võ giả sát hạch cơ cấu. Lý Thế Dân cất cao giọng nói, võ giả sát hạch cơ cấu có thể do đương đại tông sư tòa chấn, chuyên môn kiểm tra võ giả thực lực. Sát hạch thông qua sau, võ giả có do triều đình ban phát võ giả lệnh bài, mặt trên có thể ấn có tên họ của đối phương, tu vi, thậm chí là võ giả đánh số. Nay thì tương đương với là võ giả hộ tịch hồ sơ, không có võ giả huân chương võ giả, đeo binh khí tùy ý cất bước, thuộc về hành động trái luật, sẽ do võ giả sát hạch cơ cấu chuyên môn đến xử lý. Như vậy, võ giả có đặc thù hồ sơ hộ tịch, trong lòng gặp có lo lắng, vi phạm pháp luật việc cũng có thể mức độ lớn giảm thiểu. Đối với Lý Thế Dân kiến nghị, Vương Duyên chờ quan chức chăm chú suy tư. Một lát sau, Vương Duyên nghi ngờ nói, võ giả sát hạch cơ cấu nhất định phải có năng lực để ép thiên hạ võ giả cường giả tòa chấn, cũng không thể do bệ hạ tự mình xử lý chứ. Hắn vừa nói như thế, thực đại diện cho triều đình văn võ bá quan đối với Lý Thế Dân kiến nghị đã trong lòng bắt đầu tiếp nhận rồi. Nhạc Dương chậm rãi mở miệng nói, điểm ấy Vương Khanh không cần phải lo lắng. Chấp ở năm trước đã khiến Thiên Đao Tông khuyết thành lập chuyên môn xử lý võ giả đặc thù cơ cấu tài quyết điện, cho tới võ giả sát hạch chờ công việc cũng có thể giao do tài quyết điện đến cụ thể sắp xếp. Có Tống Khuyết vị kia đại tông sư đến tọa trấn sát hạch, chấm cảm thấy đến chư vị đừng lo có người có thể nhấc lên sóng gió. Nhạc Dương như thế vừa mở miệng, liền coi như là định ra rồi đại càn liên quan với võ giả giai điệu. Đại càn đế quốc không cấm võ, thậm chí còn gặp đại lực khởi xướng võ đạo tu hành, nhưng tất cả những thứ này tiền đề đều phải là ở đế quốc quản giáo trong phạm vi tiến hành. Không có trải qua triều đình cho phép, liền tự ý thành lập bang phái, chiêu thu đệ tử thế lực, giống nhau dựa theo phi pháp võ trang thế lực tiến hành đả kích. Bệ hạ, ngoại trừ võ giả sát hạch ở ngoài, triều đình còn có thể dành cho những người tuân thủ pháp luật, thu được võ giả lệnh bài người lấy các loại ưu đãi. Thì như có thể đeo binh khí cất bước thiên hạ, tỷ như tiêu cục, hộ vệ chờ đặc thù ngành nghề, nhất định phải do đeo võ giả lệnh bài người đến kinh doanh hoặc là phụ trách. Lại tỷ như thu được võ giả lệnh bài người, đem nắm giữ gia nhập đại cản quân đội quyền ưu tiên. Vốn đang chăm chú lắng nghe văn võ bá quan, khi nghe đến Lý Thế Dân này một điều cuối cùng kiến nghị lúc, có quan văn nhất thời cười ra tiếng. Lý Nhị Lang, ngươi tuy là võ giả, nhưng dù sao xuất thân môn thiệt, đối với những người đến từ dân gian võ giả khả năng không rõ ràng. Những người kia tính tình dã quen rồi, đối với tiền tài cũng không thế nào coi trọng, coi như cho bọn hắn gia nhập quân đội quyền ưu tiên, bọn họ lại há sẽ quan tâm. Lý Thế Dân lắc đầu nói, chỉ cần là người, liền luôn có dục vọng. Có người thích tài, có người thích sắc, có người thích tên, có người thích quyền. Liên tỷ như chư vị đại nhân, xuất thân môn phiệt hoặc là thế gia đại tộc, từ nhỏ sinh hoạt hậu đãi, không cần vì tiền tài khó khăn quấy nhiễu, vì lẽ đó chư vị theo đuổi, hoặc là quyền, hoặc là lưu danh sử sách, điểm này, không biết Thế Dân nói có đúng không? Chúng thần im lặng không nói, Lý Thế Dân lời này, mặc dù nói trắng ra điểm, nhưng sự thực chính là như vậy. Coi như là tham ô nhận hối lộ ra vẻ đạo mạo hạng người, sâu trong nội tâm, làm sao từng chưa từng có muốn ngồi ở vị trí cao lưu danh sử sách tâm tư. Đồng dạng, võ giả cũng là như thế. Lý Thế Dân cười nói, võ giả bởi vì thực lực duyên cớ, càng dễ dàng thu được tiền tài, cho nên đối với những này vàng bạc đồ vật không thế nào coi trọng. Nhưng không chút khách khí nói, những người hành tẩu giang hồ võ giả, liền không mấy cái không muốn dương danh thiên hạ. Nhưng ta Đại Càn bây giờ vũ lực cường thịnh, võ giả rất thích tàn nhẫn tranh đấu, việc đã đang không ngừng giảm thiểu, muốn dương danh cơ hội cũng sẽ càng ngày càng khó. Mà gia nhập quân đội, lập xuống chiến công hiển hách, cũng chưa chắc đã không phải là một cái con đường. Nổi danh thanh ở ngoài, đối với võ giả mê hoặc to lớn nhất, thực là thực lực tăng lên. Một cái tốt vũ khí, một loại ác liệt hung hăng võ kỹ, một bộ có thể khiến người tu luyện đến tiên thiên thậm chí tông sư thần công bí tịch, cũng có thể khiến võ giả đổ số tới. Mà những này, chỉ cần có đầy đủ chiến công liền có thể thu được, chư vị đại nhân cảm thấy thôi, đổi làm ngươi là những võ giả kia, ngươi có hay không muốn gia nhập Đại Càn quân đội? Vương Duyên thoáng trầm mặc, sau đó bừng tỉnh cười nói, nguyên lai ngươi vừa bắt đầu khiến các đại tông môn võ lâm thế gia đem bí tịch võ công ở trong hoàng thất lưu lại dành trước, là đang vì nơi này làm chuẩn bị đây. Đúng. Lý Thế Dân khiêm tốn cười nói, có thiên hạ các đại tông môn cùng với võ lâm thế gia bí tịch thành tựu công hơn khen thưởng, triều đình đừng lo cầm không ra làm bọn họ động lòng đồ vật. Đương nhiên, bước đi này điểm khó khăn nhất ở chỗ, muốn cho những tông môn kia, gia tộc cam tâm tình nguyện lấy ra bí tịch e sợ rất khó. Điểm này, e sợ cần bệ hạ tới tự mình xử lý. Nhạc Dương mang đầy thâm ý ở Lý Thế Dân trên người nhìn mấy lần. Không thẹn là hậu thế được khen là thiên khả hãn đường thái tông, triều đình chư thần, dù cho là Vương Duyên loại kia năng thần, đều cho rằng hắn người hoàng đế này bệ hạ là muốn cấm vũ. Mà chỉ có người trẻ tuổi này mới đoán ra hắn tâm tư, đoán ra hắn muốn cái gì. Nhạc Dương muốn là một cái có trật tự giang hồ, một cái thượng võ bầu không khí nồng nặc quốc gia, một cái ở quốc gia không chế giới, có thể bùng nổ ra vô hạn tiềm lực võ đạo văn minh. Các đời thực hành được dân, chính sách ngu dân, ở hắn nơi này, hắn Nhạc Dương còn không lọt nổi mắt xanh. Chư vị nhưng còn có muốn bổ sung? Nhìn chung quanh điện bên trong quần thần, Nhạc Dương nhàn nhạt hỏi. Quần thần im lặng không nói gì, bởi vì nên nói, Lý Thế Dân đã đều nói xong. Hơn nữa đến lúc này, bọn họ cũng coi như là thấy rõ, Lý Thế Dân đưa ra thượng võ kiến nghị, thực mới càng phù hợp bệ hạ tâm tư. Bệ hạ không sợ thế gian này võ giả nhiều, cũng không lo lắng gặp quần quận không ngừng đạn sinh ra càng nhiều cường giả. Bởi vì hắn là Thái Huyền chân nhân, là Đại Càn hoàng đế, là trong chốn giang hồ cơ hồ bị công nhận đương đại võ đạo người số 1. Bệ hạ ở một ngày, thiên hạ này võ giả liền không lật nổi bất kỳ sóng gió, nhất định phải đến dựa theo Đại Càn quy củ đến sinh hoạt. Nếu chư vị đều không có ý kiến gì, vậy chuyện này liền như thế định. Nhạc Dương lời vừa nói ra, cái này việc quan hệ võ giả Đại Càn chính lệnh, liền coi như là bị thông qua. Lý Thế Dân, thân ở. Lý Thế Dân lúc này không người nghe lệnh. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tài quyết điện chấp pháp sử một trong, võ giả sát hạch chờ cụ thể công việc, ngươi mau chóng lấy ra cái chương trình đến, cần Tống Khuyết hiệp trợ, đều có thể tìm hắn, hắn không làm nổi, có thể trực tiếp tìm đến chấm. Nói, hắn nhìn chung quanh đại điện chư thần, lạnh nhạt nói, Đại Càn lập quốc cũng có 2 năm, trưng binh công việc cũng nên đăng lên nhật báo. Chấm cũng không ngại nói cho chư vị, thiên hạ này rất lớn, mà ta Đại Càn bây giờ cương vực, chấm rất không vừa ý. Bộ binh bên kia, mau chóng đem tân quân trưng binh chờ các hạng phương pháp thương thảo xong xuôi, lấy ra cái có thể thực hành phương án. Ngoại trừ có thường quy quân đội mộ binh ở ngoài, còn muốn có chuyên môn do so sánh đẳng cấp cao võ giả tạo thành võ giả quân đội. Trong vòng 20 năm, chấm muốn thiên hạ này nhật nguyệt chiếu nơi, đều là ta Đại Càn danh giới. Chương 314, kính xin Ninh Tán nhân ra tay. Đại Càn lịch 2 năm, cuối tháng 5. Che kín Đại Càn đế tỷ đế quốc đệ tam hiệu lệnh, thượng võ lệnh, từ trung ương triều đình, bắt đầu thông báo Đại Càn các nơi. Đạo này mệnh lệnh, đối với bách tính bình thường tới nói, hầu như không có bất cứ quan hệ gì. Nhưng đối với thiên hạ các đại tông môn cùng với võ lâm thế lực tới nói, quy tắc này mệnh lệnh quả thực chính là ở sáng tỏ yêu cầu bọn họ hướng về triều đình quy thuận, thành vì bọn họ đã từng khinh thường triều đình chó săn. Càng là thượng võ lệnh một điều cuối cùng, quả thực chính là làm bọn họ không cách nào khoan dung. Cuối năm trước, sở hữu Đại Càn cảnh nội võ giả, bất luận vũ lực mạnh yếu, nhất định phải đi đến đế đô tiến hành võ giả sát hạch, nhận lấy độc thuộc về mình võ giả lệnh bài. Không có lệnh bài người, ở Đại Càn cảnh nội một mình võ, đều lấy phản tặc luận xử. Chớ bảo là không báo trước vậy. Thân thành võ giả, không có võ giả khiến, liền sử dụng võ công tư cách đều không còn. Cái này đều có thể nhịn lại còn gì không thể nhịn. Đế Đạp Phong, từ hàng tinh trai. Khác nào bạch ngọc điêu khắc quan vũ trong đỉnh. Trai chủ Phạm Thanh Huệ yêu kiều cười khẽ, chính tay trắng trưng nấu một bình trà thơm. Ở đối diện nàng, ngồi xếp bằng một tên tiên phong đạo cốt, tràn đầy xuất trần khí tức ông lão, tuấn tú nho nhã, rõ ràng là vị kia đã từng đệ nhất thiên hạ đại tông sư, Ninh Đạo Kỳ. Chỉ là lúc này Ninh Tán Nhân, xem ra tâm tình có chút không đẹp đẽ. Ninh Tán Nhân, đạo kia đại càn thượng võ lệnh, ngài nhìn chứ? Phạm Thanh Huệ rót trà nước, nhẹ giọng hỏi. Nhìn, có thể thấy, vị kia càn đế, đúng là có ý định tôn sùng võ đạo. Muốn ở đế quốc cảnh nội nhắc lên một hồi thượng võ chi phong. Ninh Đạo Kỳ bình tĩnh nói. Phạm Thanh Huệ cao mày nói, chỉ là hắn muốn đẩy sùng võ đạo, nhưng là cùng chúng ta lợi ích tuyệt nhiên ngược lại, muốn vượt lên ở ta chờ tông môn bên trên. Cái kia quá hoang tưởng muốn, chỉ là một cái được hắn bản thân quản lý võ lâm, sau đó võ giả đều sẽ trở thành triều đình chó săn, điểm ấy Ninh Tán Nhân nói vậy không khó nhìn ra chứ. Ninh Đạo Kỳ lắc lắc đầu, thực điều này cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Ngẩng đầu nhìn trời, Ninh Đạo Kỳ lạnh nhạt nói, thành lập một loại có thứ tự võ giả trật tự, tuy rằng tất nhiên cần trải qua đau đớn, muốn bỏ qua không ít lợi ích, nhưng ở lâu dài đến xem, đối với võ lâm, đối với khắp cả võ giả hệ thống tới nói, này thực là một loại lợi nhiều hơn hại phát triển con đường. Phạm Thanh Huệ gật gật đầu, nói, không thể phủ nhận, hoàn thiện võ giả trật tự thành lập, tương lai võ đạo tuyệt đối sẽ càng óng ánh. Nhưng này óng ánh tiền đề, nhưng là xây dựng ở đảo chúng ta tông môn căn cơ trên thành lập. Thanh Huệ không phải không làm, ta chỉ hỏi một câu, tán nhân gần trăm năm trầm tư suy nghĩ trải qua sinh tử mài giũa nghiên cứu ra tán thủ bắt pháp, liền như thế chắp tay để cùng người khác. Linh đạo kỳ im lặng không nói. Còn có, tán nhân tuy rằng tiêu giao thế gian, không thế nào quan tâm thế sự, nhưng lại quá mấy chục cái năm, chung quy phải thu cái đồ đệ, truyền thừa y bắt chứ. Mà này đơn giản nhất truyền thừa, nhưng phải trước tiên hướng về triều đình báo bị, triều đình cho phép sau, vừa mới có thể thu đồ đệ. Đây là cái gì? Đây là cường quyền. Là áp bức. Là muốn đứt đoạn mất ta trở võ nhân căn cơ cùng truyền thừa. Cái kia Thái Huyền muốn, là sở hữu võ đạo cường giả, tất cả đều là từ quân đội của triều đình bên trong sinh ra, tất cả đều là thông qua chinh chiến xa trường bên trong được đầy đủ công huân sau mới có tư cách thu được càng cao cấp phương pháp tu luyện. Thời gian lâu dài, thế gian này thiên kiêu hạng người, đem chỉ biết có triều đình, mà không biết có tông môn. Đến khi đó gặp làm sao? Tán nhân e sợ muốn thu cái tư chất vẫn còn có thể đệ tử, e sợ cũng không tìm tới người. Nhân vì thiên hạ thiên kiêu hạng người, tất cả đều tiến vào quân đội. Linh đạo kỳ uống nước trà, không biết đang suy tư điều gì. Phạm Thanh Huệ tiếp tục mở miệng. Coi như tán người tâm tính siêu nhiên, có thể không để ý truyền thừa, nhưng Thái Huyền cái này thiêu hướng về võ giả hỏa, quá mạnh. Lấy tán nhân đại tông sư thân phận, này ra đầu, cũng không thể cũng đi đế đô, sát hạch cái võ giả lệnh bài chứ. Linh đạo kỳ sắc mặt một trận biến ảo, sau đó thở dài, nói, một đời tu đạo, ta trung quy, vẫn không thể nào nắm giữ được đạo gia thanh tĩnh vô vi tinh tuy a. Nói, hắn chậm rãi đứng dậy. Thượng võ lệnh đã truyền đạt, bây giờ đại càn uy thế chính thịnh, không thể địch lại được. Như sẽ có một ngày Thái Huyền tìm đến cửa, Phạm trai chủ cũng đừng muốn chống lại, bí tịch cái gì, nên giao liền giao lên đi. Tán nhân. Phạm Thanh Huệ sốt ruột, liền như thế từ bỏ. Linh đạo kỳ lắc lắc đầu, tiêu giao hơn nửa đời người, bây giờ một cái xưng giả, ta cũng không muốn đến giả, nhưng còn muốn quá loại kia bị người quản chế tháng ngày. Khoảng thời gian này, từ hàng tinh trai an ổn điểm, không nên cùng triều đình phát sinh xung đột, nên chịu thua, trước hết chịu thua. Cho tới Ninh Mỗ, tiếp đó, muốn đi một chuyến tái ngoại, khả năng còn có thể đi một chuyến cao cú lệ. Thái Huyền dã tâm rất lớn, nghĩ đến hai vị kia, cũng đã cảm nhận được áp lực thực lớn. Có một số việc, cũng cần với bọn hắn, cẩn thận mà thương lượng một chút. Dứt lời, Linh đạo kỳ thừa phong mà lên, phảng phất trong gió tinh linh, đột nhiên trong lúc đó, liền biến mất ở mênh mông quần sơn bên trong, luận tốc độ, quả thực vượt qua người bình thường phạm vi hiểu biết. Mắt nhìn đối phương rời đi, Quan Vũ Đình ở ngoài, vài tên mặt đẹp nữ nhi bước nhanh đi tới. "Trai chủ, Linh tán nhân muốn nhúng tay việc này sao?" Phạm Thanh Huệ gật gật đầu, nói, "Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hắn hẳn là đi liên hệ Tất Huyền cùng với Phó Thải Lâm hai vị này dị vực đại tông sư." Lời này vừa nói ra, hắn nữ nhi nhất thời sắc mặt đại hỉ, nói, "Tam đại lâu năm đại tông sư ra tay, coi như là vị kia Thái Huyền chân nhân sau lưng có thần bí đại La tông chống đỡ, chỉ sợ cũng phải áp lực tăng gấp bội." "Trai chủ, ngài nói, Linh tán nhân bọn họ sẽ thắng sao?" Phạm Thanh Huệ lắc lắc đầu, "Ai biết được, nhưng bất luận làm sao, Tam đại tông sư ra tay, đại càn triều đình tất nhiên gặp áp lực rất lớn. Chỉ cần cái kia Thái Huyền trong lòng có lo lắng, Linh tán nhân bọn họ liền có thể đưa ra đàm phán yêu cầu, vì ta chờ tông môn nhiều tranh thủ chút quyền lợi." "Đúng rồi, Phi Huyền bên kia, tiến triển làm sao?" Phạm Thanh Huệ lời vừa nói ra, hắn một đám nữ nhi nhất thời sắc mặt có chút lúng túng, bên trong một người nói, "Trai chủ, Phi Huyền bên kia tiến triển không quá thuận lợi, chậm chạp không tìm được cùng Thái Huyền cơ hội gặp mặt." "Trai chủ, bây giờ Linh tán nhân muốn ra tay rồi, nếu không đem Phi Huyền triệu hồi đến đây đi." Phạm Thanh Huệ lắc lắc đầu, đón lấy thế cuộc, "Ta cũng nhìn không thấu, ổn thỏa một điểm, vẫn là hai bên áp chú đi. Ta chờ muốn đối phó Thái Huyền sự tình, các ngươi không nên nói cho Phi Huyền, làm cho nàng chuyên tâm nghĩ biện pháp vào cùng, giao hảo đối phương. Cho tới chúng ta, Linh tán nhân như thắng, ta từ hàng tĩnh trai như cũng là võ lâm thánh địa. Nếu là thất bại, ta chờ tất nhiên sẽ phải gánh chịu thanh tẩy. Chúng ta có thể đắm chìm, nhưng tĩnh trai nhưng quyết không thể từ đây bị đứt đoạn truyền thừa." Nói, nàng nhỏ giọng nói, "Gần nhất Liêu Không sư huynh không có cái gì dị động chứ?" Chúng nghi gật đầu. Phạm Thanh Huệ sắc mặt hơi hoãn, nói, "Thật như đến việc không thể làm thời gian, nhớ kỹ, đúng lúc lấy đầu của hắn. Chỉ cần này viên đầu lâu, tất nhiên không gánh nổi tính trai, nhưng rất nhiều chuyện, Phi Huyền cũng không biết chuyện, như chỉ là bảo vệ một mình nàng tính mạng, cái kia Thái Huyền thật người làm rồi không nuốt lời, nên đáp ứng." Chúng nghi gật đầu, hai tay tạo thành chữ thập. Thiên hai. Chương 315, Tài quyết điện. Đế đô. Tài quyết điện. Đối với bách tính bình thường tới nói, Tài quyết điện tuy rằng thần bí, nhưng cùng người bình thường cũng không liên lụy, vì lẽ đó dân chúng cũng không thế nào sợ hai tòa này ở trong đế đô tân dựng lên khổng lồ cơ cấu. Nhưng đối với thiên hạ võ giả tới nói, Tài quyết điện trong tương lai trăm năm, thậm chí là trong vòng mấy trăm năm, sắp trở thành đỉnh đầu bọn họ trên thiên. Thông qua Tài quyết điện sát hạch, thu được võ giả lệnh bài, mới có thể được gọi là võ giả, mới tư cách tại đây đại càn cảnh nội, lấy võ giả thân phận du lịch thiên hạ. Lúc này Tài quyết điện bên trong, điện chủ Tống Khuyết ngồi ngay ngắn đại điện vị đầu tiên, hai bên nhưng là ngồi mười mấy tên chấp pháp sử. Những người này, giống như Lý Thế Dân, là tại triều đường bên trong được rồi bệ hạ thưởng thức, chuyên môn bị đưa đến nơi này, phụ trách võ giả sát hạch chờ công việc. Có đến từ chính Tống gia tiên thiên võ giả, bị Tống Khuyết từ môn phiệt bên trong triệu tập mà đến, thành tựu dưới tay hắn dòng chính. Còn có chút người, nhưng là đến từ chính các đại môn phiệt thế gia tiên thiên võ giả, rất hiển nhiên, những này đại thế gia đều nhìn thấy chưa đến Tài quyết điện tiền đồ không thể đo lường, bởi vậy cầm không ít quan hệ, mới đem người đưa đến Tống Khuyết dưới tay. Cuối cùng, còn có hai người, lai lịch liền khá là đặc thù. Hai người này là hoàng hậu nương nương tự mình đưa tới. Một người là Ma môn đương đại thánh nữ, Loan Loan. Tên còn lại, nhưng là từ hàng tĩnh trai đương đại vào đời truyền nhân, Sư Phi Huyên. Hai người tại sao lại bị đưa tới đây, Tống Khuyết là rõ ràng trong lòng. Hai người này không an phận tiểu nha đầu, đầy đầu nghĩ tới đều là làm sao cùng hoàng đế bệ hạ rút ngắn khoảng cách, hoàng hậu nương nương có thể giữ lại các nàng tính mạng, trả lại sắp xếp chức vị, không thể không nói, đã là rất khoan hồng độ lượng. Cho cái. Loan Loan ngồi ở sư phi huyên bên trái, liếc mắt một cái bên cạnh cái kia thanh nhã như hoa sen giống như nữ tử, không khỏi cau mày thấp giọng mắng một câu. Thô bỉ. Sư phi huyên vẻ mặt như thường, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, nhưng cũng là khỏe miệng khẽ nhếch, hạ thấp giọng đáp lễ một câu. Hai người thanh âm không lớn, nhưng người ở tại đây, tu vi yếu nhất đều là tiên tiên, tự nhiên là đem lời của hai người nghe rõ rõ ràng ràng. Có điều mọi người dưỡng khí công phu đúng là bất phàm, từng cái hoặc là uống trà, hoặc là tự đang suy tư vấn đề, dường như căn bản không nghe thấy hai người tiếng nói chuyện. Dù sao hai người này, trước tiên không nói cái kia thân phận bất phàm lai lịch, chỉ cần cái kia tướng mạo, liền coi như là trong thiên hạ đệ nhất đẳng tuyệt sắc. Hoàng đế bệ hạ bây giờ còn chưa có tuyển phi ý tứ, trong cung còn chỉ có hoàng hậu một người, nếu là tương lai một ngày kia muốn chọn phi, không chút khách khí nói, trước mắt hai vị này nữ tử, hầu như là tất nhiên muốn trúng cử. Đối với tương lai khả năng cực lớn là hoàng phi hai người, mọi người tại đây, tự nhiên là không muốn dễ dàng đắc tội. Nói một chút đi, thượng võ lệnh truyền đặt sau, các nơi đều là phản ứng gì? Mắt thấy người đến gần đủ rồi, Tống Khuyết nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Về điện chủ, trong thiên hạ một ít đại tông môn, như Từ Hàng Tinh Trai, Tam Luật Tông, Thiện Tông, Thiên Thai Tông, Hoa Nghiêm Tông các loại, tạm thời không có bất kỳ phản ứng nào. Đạo môn, ma môn phần lớn tông môn cũng đều là không phản ứng gì, vẫn còn quan sát trạng thái bên trong, không hề muốn lên giao công pháp bí tịch gì tứ. Tống Khuyết gật gật đầu, nhìn về phía Lý Thế Dân, cười nói, Lý Nhị Lang, ngươi đưa ra này điều kiến nghị, nhưng là đem thiên hạ các đại tông môn, võ lâm thế gia đều đắc tội chết rồi. Khoảng thời gian này, đang hoàng ở đế đô bên trong đợi, xử lý tốt võ giả sát hoạch chờ công việc, cẩn thận không thể giải thích được đột tử ở đầu đường. Lý Thế Dân cười khổ một tiếng, trung thần đều là ở gian nan khốn khổ bên trong tiến lên, chỉ cần là đối với nước nhà có lợi việc, Thế Dân tuy vạn tử không chối tử. Tống Khuyết khoát tay háo một cái, nói, không cần ở chỗ này của ta biểu cái gì trung tâm. Đúng rồi, người cái kia vị đại ca, ở năm nay xuân canh cùng với công trình thủy lợi xây dựng phương diện, công lao rất lớn, bệ hạ đối với hắn rất hài lòng. Ngươi như không muốn bị hắn ép một đầu, liền đem lần này võ giả sát hoạch sự tình làm được thật xinh đẹp, bằng không tương lai Lý gia người nối nghiệp, phòng chừng hay cùng ngươi không có quan hệ gì. Lý Thế Dân sắc mặt mẩn ra, nhưng cũng một bộ không phản đối dáng vẻ, điện chủ nói giỡn, đều là bệ hạ làm việc, tại sao ép một đầu câu chuyện. Lời tuy như vậy, nhưng hắn trong tay háo bàn tay, nhưng theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Từ nhỏ, hắn cùng đại ca trong lúc đó quan hệ, chính là thân mật mang theo cạnh tranh, từ nhỏ mục tiêu của hắn chính là có thể vượt qua đại ca, thành vị phụ thân trong mắt tốt nhất gia chủ người nối nghiệp. Bản coi chính mình đưa ra thượng võ lệnh, một tiếng hót lên làm kinh người, được bệ hạ coi trọng, có thể ổn doanh đại ca. Không từng muốn, hắn cái kia vị đại ca, nhưng âm thầm làm ra chính tích, cũng vào bệ hạ pháp nhãn. Đại ca, vẫn là trước sau như một lợi hại a. Ở xử lý nội chính phương diện, đại ca quả thực có 102 thiên phú. Thế Dân ngươi có thể như vậy nhìn thật thoáng, tâm tính xem như là không sai. Tống Khuyết khẽ mỉm cười, hắn tính tình có chút lạnh, nếu không có Lý Thế Dân là tài quyết điện người, liên quan với Lý Kiến Thành sự tình, hắn thậm chí đều chẳng muốn chuyên môn nhắc lên. Tông môn bên kia, tạm thời trước tiên mặc kệ, vậy hạ tự có sắp xếp. Tống Khuyết trầm giọng nói một chút các bang phái lớn cùng với võ lâm thế gia phản ứng đi. Bên trong một tên thân mang màu bạc chấp pháp sử bảo phục người đàn ông trung niên đứng dậy, ôn quyền nói, về điện chủ, võ lâm thế gia môn mặc dù có chút bất mãn, nhưng thực lực dù sao có hạn, ở địa phương quan phủ khuyên, có không ít thế gia lựa chọn tiếp nhận mệnh lệnh. Một ít thế gia gia chủ thậm chí mang theo gia tộc bí tịch, lên đường đi đến đế đô, phòng trường không ngày sau, ta tài quyết điện bên trong sẽ có nhóm đầu tiên công pháp bí tịch tới sổ. Tống Khuyết từ một tiếng, này ngược lại là không có ra ngoài dự liệu của ta, như vậy, các nơi bang phái đây, có cái nào mấy nhà làm ầm ĩ? Cái này, làm ầm ĩ vẫn tương đối nhiều, dù sao thượng võ lệnh cho phép tông môn, võ lâm thế gia ở giao ra bí tịch sau có thể tiếp tục tồn tại, nhưng bang phái nhưng nhất định phải bị thủ tiêu. Vì lẽ đó các nơi quan phủ ở khuyên bảo địa phương bang phái giải tán lúc, không ít bang phái người trực tiếp biểu thị từ chối. Một ít bang chủ thậm chí còn tuyên bố phải đem bang phái thay tên vì là tông môn. Tống Khuyết từ một tiếng, lạnh nhạt nói, cơ hội cho, nếu không quý trọng, vậy thì theo, ấn mưu nghịch sử trí đi. Nói, hắn nhìn chung quanh mọi người, nói, ta biết các ngươi dưới trướng từng người còn có nhân thủ, bản điện cũng không hỏi các ngươi đều chiêu nạp bao nhiêu người, nói chung một câu nói, trong vòng nửa tháng, ta không muốn nghe đến đại càn cảnh nội còn có bang phái tồn tại tin tức. Phải. Chúng chấp pháp sử liền vội vàng đứng lên, sau đó bắt đầu thấp giọng bắt đầu trò chuyện, lẫn nhau phân chia phạm vi thế lực, những người khắp nơi bách tính trong mắt sợ như sợ cọp bang phái, tại đây chút chấp pháp sử trong mắt, liền dường như lợi làm thịt cừu con. Khác nhau chính là, ai có thể nhiều tể mấy cái, ai sẽ thiếu tể mấy cái. Dù sao, những này đều là công lao, ai cũng không muốn ở lần thứ nhất tài quyết điện chính thức trong hành động hạ xuống người sau. Điện chủ, có người khả năng đến cần ngài tự mình đi một chuyến. Bên trong một tên chấp pháp sử đột nhiên mở miệng nói. Tống Khuyết trong con ngươi tinh quang lóe lên, hứng thú hỏi, là ai? Bắc Mã Bang bang chủ Hứa Khai Sơn. Có gì đặc thù địa phương? Bắc Mã Bang bang chủ, chỉ là hắn ở bề ngoài thân phận, Hứa Khai Sơn lén lút thân phận, chính là đại minh tôn giáo này một đời lãnh tụ, võ công siêu cao, nhu lược hơn người, tu hành ngự tân vạn pháp căn nguyên trí kinh, chính là đương đại võ đạo cấp độ tông sư tồn tại. Tống Khuyết gật đầu cười nhạt, có chút ý nghĩa, môn công pháp này, nghĩ đến bệ hạ nên có chút hứng thú. Chương 316, Thiên Đao Tống Khuyết, Võ Tôn Tất Huyền. Đại Càn Bắc Địa, một chỗ quần dưới chân núi. Một tên ngang tàng anh vĩ hán tử ngựa mặt lên trời thét dài, hai tay như lưỡi dao sắc, liên tục cào nát hơn 10 tên đại càn quan binh đầu, sau đó thân hình búng người lên, liền muốn đi vào trong núi thẳm. Hứa Khai Sơn, ngươi giết quan tạo phản, này đại càn, ngươi trốn không ra. Xa xa, Đại Càn binh lính đế quốc như thủy triều bao phủ đến, đem Hứa Khai Sơn phía sau Bắc Mã bang bang chúng từng cái chém té xuống đất. Tần Quỳnh cưỡi lấy ở trên chiến mã, một thân màu bạc quáng chiến giáp, xem ra cực kỳ đáng chú ý. Nhưng Hứa Khai Sơn chỉ là liếc mắt một cái, sau đó nhìn chăm chú bốn phía che ngập bầu trời không ngừng hội tụ đến đại càn quân đội, không chút do dự nào, liền hướng phía sau quần sơn bên trong bỏ chạy. Đại Càn triều đình truyền đạt thượng võ lệnh, yêu cầu thiên hạ các bang phái lớn tùy theo giải tán lúc, Hứa Khai Sơn là phản ứng kịch liệt nhất người. Thành tựu võ đạo tông sư, đương đại ngoại trừ đại tông sư ở ngoài cao nhất cấp độ tông sư một trong những nhân vật, Hứa Khai Sơn tuyệt đối không là cái gì tốt tính người. Ở địa phương quan chức yêu cầu hắn bỏ vũ khí xuống, kiểm kê vật tư chờ đợi quan phủ tiếp thu lúc, hắn trực tiếp giết quan tạo phản, mà sau cổ Bắc Mã bang bang chúng một đường bắt trốn, chuẩn bị chạy trốn tới tái ngoại trong thảo nguyên. Nơi này không để lại ra, tự có nơi ta ở. Đại Càn không tha cho bọn họ những này bang phái phân tử, vậy hắn liền cải đầu người đột quyết, quá mức theo võ tôn tất huyền hỗn. Trốn, nhanh lên một chút trốn. Hứa Khai Sơn ngửa mặt lên trời thét dài, quay về phía sau tàn dư bang chúng la lớn, trốn vào trong ngọn núi, lướt qua dãy núi này là có thể chạy ra đại càn địa giới. Thân là võ đạo tông sư, chỉ cần chỉ là Tần Quỳnh chờ tiên thiên võ giả xuất lĩnh kỵ binh, Hứa Khai Sơn thực cũng không thế nào sợ hãi, như vẹn vẹn chỉ là những người này, hắn thậm chí đều chẳng muốn trốn. Nhưng nơi này là đại càn, là có bao nhiêu tên võ đạo đại tông sư tọa trấn đại càn hoàng triều. Lúc này không trốn, nếu là bị phía sau đại càn quân đội cuốn lấy, đón lấy hắn muốn đối mặt, chỉ sợ cũng là một cái nào đó làm người tuyệt vọng đại tông sư giáng lâm. Ầm. Quân dưới chân núi, Hứa Khai Sơn điên cuồng vận chuyển chân nguyên, toàn lực ứng phó hướng trong núi bay lượn, giống như điên cuồng. Chỉ vì hắn lúc này tông sư vũ cảm, đã bắt đầu cảm giác được cả vùng không gian đều đối với hắn tràn ngập ác ý, bất luận đánh về phía phương nào đều là điểm đại hung. Đại Minh tôn giáo chí cao tâm pháp ngự tất vạn pháp căn nguyên chí kinh bị hắn thúc đến cá nhân cực hạn, Hứa Khai Sơn trong lòng tiêu thiết, kinh hoàng. Đáng chết, đáng chết. Ta nên tạm thời nhịn xuống, lúc đó không nên trực tiếp động thủ. Hắn lúc này cực kỳ hối hận, lúc đó nếu như có thể tạm thời khắc chế lửa giận trong lòng, thành thật phối hợp địa phương quan phủ giải tán ba phái, hôm nay cần gì phải gặp rơi vào như chó mất chủ giống như lẩn trốn chật vật. Cảm nhận được trong thiên địa, bốn phía càng ngày càng rõ ràng ác ý, Hứa Khai Sơn trong lòng nôn nóng và phần, lúc này đã không lo được phía sau bang chúng, liều mạng vận chuyển nội công tâm pháp. Minh tôn ở trên, triệt tận vạn pháp, làm đệ tử mở một con đường sống đi. Hứa Khai Sơn trong đôi mắt lấp lóe tinh mang, ngự tận vạn pháp căn nguyên chí kinh đang toàn lực thôi thúc dưới, làm cho lực lượng tinh thần ở đây khắc tăng vọt mấy lần, vô hình lực lượng tinh thần chẳng khuyết tán ra, dường như muốn tìm kiếm ra cái kia một đường đại quan minh. Một tia vàng rực rỡ hào quang ở hắn sâu trong tâm linh mở rộng, đây là tìm được sinh cơ dấu hiệu, một đạo mơ hồ bóng người ở trong đầu của hắn hiện lên. Tất Huyền, võ tôn Tất Huyền. Hứa Khai Sơn trong lòng mừng như điên, rất hiển nhiên, hắn thôi thúc Đại Minh tôn giáo chí cao tâm pháp thôi diễn ra đường sống, đến từ chính Tất Huyền. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Tất Huyền rất khả năng từ thảo nguyên nơi đó chạy về đằng này, chỉ cần hắn có thể vượt qua mảnh này quần sơn, tiến vào thảo nguyên địa giới, liền có thể tìm được một chút hy vọng sống. Chỉ là, còn chưa chờ hắn tới kịp kinh hỉ, Hứa Khai Sơn sâu trong tâm linh cái kia sợi kim quang đột nhiên ảm đạm xuống, phảng phất rơi vào cựu lũ trong địa ngục, đen kịt một màu như mực. Sau đó, tầm mắt của hắn bên trong bị một thanh phảng phất từ trên trời mà hàng khổng lồ ánh đao tràn ngập. Ánh đao trùng thiên, sát khí phân tán, đáng sợ khí thế đã đem Hứa Khai Sơn triệt để bao phủ. Không! Hứa Khai Sơn chỉ kịp phát sinh một tiếng không cam lòng gào thét, trước mắt đã là một vùng tăm tối. Xẹt xẹt! Ánh đao lướt qua, hắn cái kia khôi ngô kiên cường thân thể từ trung gian chia ra làm hai. Đường đường võ đạo tông sư, ở cái kia bàng bạc đao ý khóa chặt dưới, thân thể thậm chí không kịp phản ứng, liền bị chỉnh tề phách làm hai đoạn. Hô! Bình địa nhấc lên một trận gió xoáy, ở đao mang kia lấp lóe bên trong, cả người dường như một người trung niên nho sinh tống quyết, ở ánh sáng bên trong hiện lộ ra thân hình. Giơ tay một chiêu, bị Hứa Khai Sơn giấu ở thiếp thân nội giáp bên trong ngự tất vạn pháp căn nguyên chí kinh liền rơi vào hắn trong tay. Ngoại trừ này bản Đại Minh tôn giáo chí cao tâm pháp ở ngoài, còn có một môn tựa hồ là vẫn còn sáng lập bên trong võ kỹ, tên là Càn Khôn Na Di, cũng ánh vào tống quyết tầm nhìn bên trong. Hai lòng gật gật đầu, tống quyết quay về Tần Quỳnh mọi người lạnh nhạt nói, chuyện về sau, các ngươi tới phần kết. Dứt lời, cả người dường như một thanh trường đao giống như phóng lên trời, quanh thân quanh quần ánh đao, thoáng qua liền biến mất ở bên ngông phía chân trời. Nhìn trên đất đã bị chém làm hai đoạn Hứa Khai Sơn, Tần Quỳnh, Trình Giảo Kim mọi người im lặng không nói. Võ đạo tông sư a, liền như thế bị một đao chém. Đại Càn gốc gác, thực sự là càng ngày càng khủng bố. Đại Càn bất địa, cùng thảo nguyên ngăn cách tuyến, mưa to bay tán loạn. Tống Khuyết lưng đeo trường đao, đứng sừng sững giữa không trung, cả người phảng phất một thanh đứng sừng sững ở trong thiên địa trường đao, tách ra màn mưa, tách ra trời cùng đất. Mà cùng lúc đó, chỉ thấy càng phương bắc, một luồng khủng bố màu đỏ thâm ánh sáng soi sáng mà đến, ánh sáng phạm vi bao phủ bên trong, tất cả mưa gió tất cả đều dừng lại, phảng phất có một vị thần linh cất bước ở trong trần thế. Tống Khuyết hai tay chắp sau lưng, nhìn chăm chú cái kia không ngừng hiện ở tầm nhìn bên trong cao to bóng người. Hắn là Tất Huyền, người gọi võ tôn, ở thảo nguyên địa giới, thần linh giống như tồn tại. Đối phương vóc người khôi ngô cao to, xem ra càng là có chút thô lỗ, phía sau cong lấy một cây lập lòe hàn mang làm người sinh ra sợ hãi lang mâu, cả người dường như một vị loại cỡ lớn lò lửa, cách thật xa đều có thể cảm nhận được cái kia hơi thở nóng bỏng phả vào mặt. Hai người ai cũng không nói gì, cách không nhìn nhau, hơi thở sát phạt giống như lưỡi dao, làm cho bốn phía hư không đều nổi lên gợn sóng. Một hồi lâu sau, Tất Huyền chậm rãi mở miệng, âm thanh chất phác, nhưng có chút khàn khàn, mang theo vài phần tăng thương. Xem ra, ta vẫn là tới chậm một bước. Hứa Khai Sơn, trung quy không trốn ra được. Tống Khuyết trong con ngươi có ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, hắn là kiên định dân tộc Hán huyết thống người ủng hộ, đối với dị tộc, đánh trong lòng cảm thấy căm ghét. Đối với Tất Huyền cái này người đột quyết trong lòng thần, tự nhiên cũng là không có một chút nào hảo cảm. Ngươi muộn, đâu chỉ là bước đi này. Tất Huyền hai con mắt khép hở, ở Tống Khuyết trên người đánh giá một phen, sau đó hừ lạnh một tiếng, xoay người hóa thành một đạo màu đỏ rực sóng nhiệt, hướng về thảo nguyên nơi sâu xa quay người mà quay về. Đại tông sư trong lúc đó rất khó có thể phân ra sinh tử, ở Tống Khuyết nơi này, hắn không muốn lãng phí tinh lực. Chương 317, phá toái hư không, ngươi có muốn hay không? Thảo Nguyên cực bắc, Đại Tuyết Sơn, Thiên Thần Cung. Nơi này là Tất Huyền đạo trường vị trí, cũng là bị Thảo Nguyên người phụng như thánh địa khu vực. Ở đây, võ tôn Tất Huyền lời nói, xa so với người đột quyết vương đỉnh làm ra quyết nghị càng không cho vi phạm. Núi Tuyết đỉnh, một chỗ trong đại điện, cửa lớn đột nhiên không gió mà bay, tự động mở rộng. Theo điện cửa mở ra, một đạo tiên phong đạo cốt bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn trên núi tuyết cái kia trắng xóa một mảnh đất tuyết, không khỏi thở dài. Xem ra Tất Minh lần này là tay trắng trở về. Ông lão là Ninh đạo kỳ, đã từng đệ nhất thiên hạ đại tông sư. Tất Huyền dường như một cái màu đỏ thâm trường long, mang theo nóng dực khí tức, một tức trăm trượng, không một hồi, liền tới đến núi Tuyết đỉnh. Ta gặp phải Tống Khuyết. Tất Huyền người nhẹ nhàng mà xuống, lạnh nhạt nói, hắn rất mạnh, ta không để lại hắn. Ninh đạo kỳ thở dài, ngẩng đầu nhìn trời, nói, năm nay núi tuyết này trên phong, so với năm rồi, muốn lớn hơn rất nhiều a. Ha ha, không phải năm nay gió lớn, mà là tán lòng người bên trong, gió nổi lên rồi. Ninh đạo kỳ khẽ mỉm cười, Ninh Mộ trong lòng là không bình tĩnh, nhưng Tất Huyền trong lòng, lẽ nào liền có thể bình tĩnh hạ xuống? Tất Huyền trầm mặc không nói. Tất Huyền còn không cân nhắc thật. Ninh đạo kỳ trầm giọng nói, lại mang xuống, chờ Thái Huyền chỉnh đốn xong trong nước võ giả thế lực, thành lập ra một nhánh do đẳng cấp cao võ giả tạo thành đại quân, đến lúc đó, ngươi cảm thấy thôi, hắn còn có thể an tâm nghỉ ngơi lấy sức, không đối ngoại độc võ. Tất Huyền hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, Càn Đế Thái Huyền, Đế Hậu Đông Phương, Thiên Đao Tống Quyết, Càn Quốc Triều Đình, đã biết đại tông sư, cũng đã có 3 vị. Ngoài ra, ta nhận được tin tức, Cao Ly bên kia, Phó Thải Lâm gần nhất rất đau đầu. Một tên kiếm đạo cường giả, tựa hồ là vị kia Thái Huyền muội muội, Tử Tiêu chân nhân, từng nhiều lần khiêu chiến hắn. Tuy rằng mỗi lần kết quả là vị kia Tử Tiêu chân nhân rút đi, nhưng bằng vào ta đối với Phó Thải Lâm hiểu rõ, lão nhân kia không phải là cái gì tìm chỗ khoan dung mà độ lượng tính tình, rất hiển nhiên, hắn căn bản không để lại đối phương. Vị kia Tử Tiêu chân nhân, còn chưa là đại tông sư đây, Phó Thải Lâm cũng đã không giữ được đối phương. Nếu là một ngày kia đối phương đột phá, có thể dự kiến, lão già kia cũng bị người ấn lại đánh. Nói tới chỗ này, Tất Huyền cười ha ha, Càn Quốc thực lực như vậy, chỉ cần hai người chúng ta, liền muốn đối phó bọn họ, ta nên nói là Ninh tán nhân ngươi quá ngây thơ đây, vẫn là quá ngây thơ. Ninh đạo kỳ cũng không để ý lắm, lạnh nhạt nói, đại tông sư trong lúc đó thắng bại, có thể cũng không chỉ là dựa vào số lượng đến quyết định. Hai người chúng ta, chính là bước vào đại tông sư cảnh giới mấy chục năm lão nhân, nếu là hơn nữa Phó Thải Lâm, Tất Huyền cảm thấy thôi, có thể có thắng lợi khả năng. Mắt thấy Tất Huyền còn ở nhíu mày, Ninh đạo kỳ tiếp tục nói, nhiều đến mấy người đại tông sư quyết chiến, tất nhiên là trước không có người sau cũng không có người một trận chiến. Ngươi, ta, còn có Phó huynh, ba người ở đại tông sư cảnh giới đã tích lũy mấy chục năm lâu dài, sinh tử áp lực nặng nề bên dưới, chúng ta ba người, ai cũng có khả năng bước ra cái kia bước cuối cùng, phá toái hư không, phi thăng thành tiên. Phá toái hư không khả năng đang ở trước mắt, Tất huynh thật có thể khắc kềm chế được không muốn đi thử xem. Tất Huyền tựa như cười mà không phải cười nhìn chăm chú Ninh đạo kỳ, nói, ta nói Ninh tán nhân ngươi luôn luôn việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, không phải là loại kia quan tâm nước nhà thiên hạ tính tình. Làm nửa ngày, ngươi mục đích ở chỗ này đây. Ninh đạo kỳ không hề che giấu chút nào địa gật gật đầu, nói, đúng, cái gì tịnh niệm thiền viện, từ hàng tinh trai, chúng nó là sống hay chết, ta thực đều không thế nào quan tâm. Ta quan tâm, chỉ có võ đạo tầng thứ càng cao hơn, chỉ có trong truyền thuyết phá toái hư không cảnh giới. Tất Huyền, nếu lời nói mở ra, vậy chúng ta hôm nay cũng đừng che đậy đậy rồi. Ninh Mỗi chỉ hỏi ngươi một câu, phá toái hư không phong cảnh, ngươi muốn không muốn đi xem? Ngươi nếu nói là không nghĩ, cái kia Ninh Mộ hiện tại xoay người rời đi, ngày sau ký tình với Sơn Thủy trong lúc đó, cũng không tiếp tục quan tâm thế gian bất cứ chuyện gì, ngươi đột quyết quốc là sống hay chết, lại liên quan gì đến ta? Nghe vậy, Tất Huyền sắc mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng vẫn không thể nào khắc kềm chế được đối với phá toái hư không khát vọng. Đến bọn họ bực này cấp độ, nước nhà, dân tộc cái gì, kém xa tự thân cảnh giới võ đạo càng làm bọn hắn hơn quan tâm. Chỉ cần Ninh huynh có thể thuyết phục Phó Thải Lâm, trước ngươi kiến nghị, ta liền đồng ý. Đại Càn Đế Đô bây giờ đã tụ tập đến từ các nơi võ giả. Các đại tông môn còn đang quan sát, bọn họ dù sao gốc gác ở nơi đó, còn muốn chờ một chút, nhìn tình huống cụ thể ra quyết định sau. Nhưng này chút không có tông môn thuộc về võ giả bình thường, có thể không là gan đó không nhìn triều đình ban bố thượng võ lệnh, đến từ ngũ hồ tứ hải võ giả, bắt đầu hướng về Đế Đô tại quyết điện tụ tập. Phụ trách võ giả sát hoạch chờ công việc Lý Thế Dân, gần nhất khoảng thời gian này, nhưng là bận bịu ăn cơm đều không bao nhiêu thời gian. Thế giới này, dù sao cũng là cái tiếp cận cao võ thế giới võ hiệp, tông sư trở lên võ giả tuy rằng số lượng có hạn, nhưng tông sư trở xuống võ giả, thật như tính được, số lượng cực kỳ khả quan. Chỉ cần mấy ngày nay đến đây xin sát hoạch tiên thiên võ giả, cũng đã nhiều đến hơn trăm người, hơn nữa con số này, theo thời gian trôi đi, còn đang không ngừng kéo dài tăng trưởng bên trong. Dựa theo tài quyết điện bên kia đưa ra số liệu tính toán, chờ các đại tông môn cũng bắt đầu tiến hành võ giả sát hoạch sau, đại càn cảnh nội tiên thiên võ giả số lượng, chí ít đột phá ngàn người, thậm chí có thể đạt đến 2000 đến 3000 con số này. Đối với số liệu này, Nhạc Dương không có bao nhiêu kinh ngạc. Dù sao lúc trước vẹn vẹn chỉ là Tịnh Niệm Thiền Viện một nhà, tiên thiên võ giả số lượng gần đây từ ngàn người. Cái này đẳng cấp võ giả, ở vũ lực thấp thế giới, vậy thì là lục địa thần tiên giống như tồn tại, nhưng ở đại đường song long loại này tiếp cận cao võ thế giới, chỉ có thể coi là cường giả, nhưng còn lâu mới được xưng là đứng ở võ đạo đỉnh. Chỉ có đến cảnh giới tông sư mới có thể ở cái thế giới này có nên ngang mà đi quyền lực, bình thường quân đội đối mặt bực này tồn tại, đang không có cùng đẳng cấp cao thủ kiểm chế tình huống, cũng là không dám tùy ý trêu chọc. Võ giả sát hạch nơi, đối với cuộc thi nội dung làm cực kỳ tỉ mỉ. Từ tu vi cảnh giới, nội lực chất phát trình độ, trong nháy mắt lực bộc phát, thân pháp tốc độ, võ kỹ chiêu thức, tục thời chiến cùng với một người đối chiến, còn chiến chờ nhiều phương diện tiến hành sát hoạch, cuối cùng làm ra tính tổng hợp đánh giá, phân phát phù hợp tự thân thực lực chân thật võ giả lệnh bài. Kinh tài quyết điện xin, do Càn Đế Nhạc Dương gật đầu sau khi cho phép, đại càn cảnh nội đẳng cấp võ giả, cộng chia làm hậu thiên, tiên thiên, tông sư, đại tông sư bốn cái đại cảnh giới. Mà mỗi cái đại cảnh giới lại chia làm nhất đến cửu phẩm, cùng triều đình quan chức đẳng cấp ngược lại, võ giả đẳng cấp, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất. Có thể nói, tài quyết điện hầu như là đem mỗi cái võ giả chân thực sức chiến đấu, chính xác đến cực kỳ cẩn thận trình độ, nghiêm cẩn đẳng cấp phân chia, càng là đại đại kích phát rồi võ giả đối với tự thân đẳng cấp tăng lên khát vọng. Mà cũng là tại đây loại khí thế hừng hực võ giả sát hoạch trong không khí, Tống Khuyết đi đến hoàng cung trong ngự thư phòng, hướng về Càn Đế Nhạc Dương phục mệnh. Chương 318, thần hồn phương pháp tu luyện. Hoàng cung, ngự thư phòng. Nhạc Dương lật xem Tống Khuyết trình lên ngự tân vạn pháp căn nguyên chí kinh, cùng với vẫn còn thảo sáng tạo ra càn khôn na di tuyệt chiêu. Một hồi lâu sau, hắn đem hai bản bí tịch thả xuống, vẫn tính thỏa mãn gật gật đầu. Thanh Cửu Đại Minh Tôn giáo chi cao tâm pháp, ngự tân vạn pháp căn nguyên chí kinh thuộc về một môn chủ tu tinh thần hoặc là nói thần hồn tâm pháp bí tịch, dựa theo mặt trên ghi chép, tu luyện đến chỗ cao thâm, thậm chí có thể khiến thần hồn xuất hiếu, không sợ ánh mặt trời chiếu, có thể triển khai ra các loại thần kỳ công kích phép thuật. Nhạc Dương cố vấn một phen hệ thống. Dựa theo hệ thống lời giải thích, môn tâm pháp này bí tịch thuộc về tinh khí thần bên trong thần hồn phương pháp tu luyện, có người nói có chút càng cao thâm thần hồn tu luyện bí tịch, tu luyện đến cực hạn, có thể ở thiên lôi bên trong rèn luyện thần hồn, cuối cùng cô đọng vì là trong truyền thuyết đạo gia Dương Thần. Dương Thần bên trong sinh ra 129,600 cái ý nghĩ, không chỉ có thể sử dụng tới các loại khó có thể tưởng tượng thần thông bí thuật, mỗi cái ý nghĩ cũng có thể xưng là bản thể phân thân, ý nghĩ bất diệt, chân thân bất tử. Cho tới cánh cửa kia càn khôn na di thuật, theo Nhạc Dương, cũng không phải là đơn thuần võ học, càng như là phối hợp lực lượng thần hồn sử dụng một loại phép thuật, tương tự với tu tiên trong tiểu thuyết khu vật phương pháp. Đương nhiên, cái kia Hứa Khai Sơn cảnh giới có hạn, chỉ là tông sư tu vi, hơn nữa này bản càn khôn na di thuật cũng chỉ là nằm ở sáng lập giai đoạn, đối với Nhạc Dương tới nói, tạm thời kém xa cái kia bản ngự tất vạn pháp căn nguyên chí kinh tác dụng đại. Bệ hạ, thần ở đại càn Bắc địa cương vực phân cách nơi, gặp phải Tất Huyền. Tống Khuyết ngưng trọng nói, Hứa Khai Sơn giết quan tạo phản bắt trốn, cái kia Tất Huyền cách xa ở thảo nguyên nhưng được tin tức, thần cho rằng có người ngồi không yên, tại đây bên trong làm sự tình. Nhạc Dương khẽ mỉm cười, nói, không cần suy đoán nhiều như vậy, không rõ ràng cụ thể là ai lúc, tất cả vấn đề liền đều còn đâu Ninh đạo kỳ trên người là được. Có năng lực không nhìn đại càn cùng đột quyết hai nước biên giới hàng phòng thủ, thậm chí có thể thuyết phục Tất Huyền đi bảo vệ Hứa Khai Sơn, thiên hạ này, ngoại trừ Ninh đạo kỳ ở ngoài, Tống Khanh cảm thấy đến còn có thể là ai? Tống Khuyết mở ra, sau đó gật gật đầu. Có chút tiếc hận nói, người kia nhìn như hào hiệp tiêu dao, nhưng kỳ thực trong lòng chấp niệm cực sâu. Đáng tiếc, lúc trước hắn đến Đế Đô lúc, nên cùng liên thủ đem hắn lưu lại. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, nói, khi đó Ninh đạo kỳ, trong lòng không hề chiến ý, lòng tràn đầy tư cũng là muốn thoát thân rời đi. Một cái trạng thái rất tốt, một lòng muốn đi đại tông sư, rất khó có thể lưu lại. Chẳng có thể không có thời gian khắp thiên hạ truy sát hắn. Tống Khuyết năm chiều, nói, vì lẽ đó bệ hạ cố ý thả hắn rời đi, để hắn đi liên lạc Tất Huyền chờ đại tông sư, vì là, chính là muốn tất công với chiến dịch, một lần đem bọn họ đều giải quyết. Nhạc Dương gật đầu cười nói, làm đối phương cho rằng thực lực chênh lệch không phải quá lớn, có sức liều mạng lúc, đương nhiên sẽ không dễ dàng rút đi, mà khi đó, chính là ta đại càn giải quyết triệt để những phiền toái này thời gian. Bệ hạ thánh minh. Nhạc Dương khoát tay háo một cái, lợi định nọt cái gì liền không cần nhiều lời, nói một chút võ giả sát hoạch bên kia đi, tiến triển làm sao? Tiến triển vẫn tính thuận lợi, Lý Thế Dân làm việc vẫn là rất nghiêm cẩn, tối mấy ngày gần đây, đã có bao nhiêu đạt hơn ngàn người tiếp nhận rồi võ giả sát hoạch, được võ giả lệnh bài, mà những người này, hầu như đều thành các đại thương hội tranh đoạt mục tiêu. Dù sao căn cứ thượng võ lệnh yêu cầu, hộ vệ, tiêu sư các loại cung cấp vũ lực cương vị đều phải do nắm giữ lệnh bài võ giả tới đảm nhiệm. Nói tới chỗ này, Tống Khuyết cười cợt, hôn giang hồ, cầu được chính là cái tên. Ta thông qua sát hoạch bắt được lệnh bài, mà ngươi nhưng không lấy được, này bản thân liền là thực lực thể hiện, đối với tăng lên tự thân tiếng tăm, vẫn là rất hữu dụng à. Nhạc Dương gật đầu nói, võ giả thực lực cũng không phải là nhất thành bất biến, đến tiếp sau võ giả thăng cấp sát hoạch, là xử lý như thế nào? Tống Khuyết vội hỏi, điểm này, bệ hạ đừng lo. Được võ giả lệnh bài sau, chính quy võ giả còn có thể tiếp tục xin thăng cấp sát hoạch. Đương nhiên, thăng cấp sát hoạch sẽ không còn là lấy tài quyết điện kiểm tra làm chủ, mà là lấy tuyên bố nhiệm vụ phương thức, căn cứ hoàn thành nhiệm vụ trình độ để phán đoán có hay không thăng cấp thành công. Tỷ như ngay ở 2 ngày trước, có vài tên tiên tiên võ giả, đối với tự thân tiên tiên tam phẩm đẳng cấp võ giả không hài lòng, tiến hành rồi 5 thăng cấp xin. Tài quyết điện bên kia liền trực tiếp cho bọn họ truyền đạt phù hợp tiên tiên võ giả thăng cấp nhiệm vụ, tiêu diệt không muốn trực tiếp tức vũ khí, cùng địa phương quan phủ đối lập bang phái cự côn bang. Nhạc Dương hài lòng cười cợt, này phương pháp không tệ, xem như là thu nạp thiên hạ võ giả vì ta đại càn sử dụng một loại thủ đoạn. Tống Khuyết phụ hòa nói, hơn nữa như vậy còn có chỗ tốt, vậy thì là võ giả trải qua sinh tử mài làm khó võ giả lệnh bài đẳng cấp lên cấp sau, đối với ta đại càn tài quyết điện ban phát võ giả lệnh bài, trong lòng gặp càng thêm có tán đồng cảm. Không cần ta chờ nói thêm cái gì, bọn họ thì sẽ tự phát đi giữ gìn loại này võ giả hệ thống, cũng sẽ càng thêm quý trọng tự thân võ giả thân phận. Trong lòng có ràng buộc, hiệp khách dùng võ công vi phạm luật lệ sự tình thì sẽ càng ngày càng ít. Hơn nữa tài quyết điện bên trong còn có xây loại cỡ lớn quyết thắng tràng. Giữa các võ giả có mâu thuẫn, hai bên trong lúc đó không muốn cùng giải lúc, có thể ở tài quyết điện bên trong xin sinh tử quyết đấu, chấm dứt nhân quả. Nhạc Dương ngón tay gõ ở trên bàn ngọc, trầm tư chốc lát, nói: "Thế giới này, dù sao cũng là võ đạo hưng thịnh thế giới, hoàn toàn dựa vào luật pháp áp chế võ giả, cũng không phải lâu dài chi đạo. Ngươi làm cái này quyết thắng tràng, đúng là cái biện pháp không tệ." Được bệ hạ khen ngợi, Tống Khuyết cũng là sắc mặt vui vẻ, sau đó lại nói ra mấy cái hoàn thiện tài quyết điện phương pháp, đại đều chiếm được Nhạc Dương gật đầu tán thành. Quân Thần hai người chuyện phiếm một phen sau, lại trao đổi lẫn nhau một phen đối với võ đạo lý giải, sau đó, Tống Khuyết hài lòng rời đi hoàng cung, tiếp tục đi đến tài quyết điện tòa trấn. Chờ Tống Khuyết sau khi rời đi không lâu, Đông Phương Bạch trong tay bưng bắt canh hạ sen đẩy cửa mà vào. "Phu quân, muốn đối với tông môn động thủ sao?" Nhạc Dương khoát tay áo một cái, uống một hớp canh hạ sen, đem Đông Phương cô nương ôm vào lòng, khiến cái kia êm dịu tràn ngập có dãn ngông mệ ngồi ở bắp đùi của chính mình trên. Cái này ngược lại không gấp, chờ thu hoạch vụ thu sau khi kết thúc lại xử lý cũng không muộn. Những người kia, kém xa ta đại càn con dân vấn đề ăn cơm đến trọng yếu. Đông Phương Bạch từ một tiếng, đối với quốc sự thống trị, nàng thực hứng thú không thế nào đại. "Phu quân, Linh San trở về." "Ồ, nàng vì sao không tới gặp ta?" Nhạc Dương cau mày, tính ra có mấy tháng chưa thấy cô gái nhỏ này, một người lén lén lút lút đi ra ngoài, bây giờ trở về đến rồi, dĩ nhiên cũng không biết đến nói một tiếng. Nàng sau khi trở lại, liền vội vội vàng vàng trở về phòng bế quan, xem ra hẳn là có linh ngộ, nói không chắc muốn đột phá. Nghe vậy, Nhạc Dương sắc mặt ung dung một chút, ở Tiểu Bạch trước ngực nặn nặn, nếu là như vậy, vậy kế tiếp một quãng thời gian, ngươi quan tâm kỹ càng điểm, không nên khiến người ta quấy rối đến nàng. Chương 319, đến từ Ninh Đạo Kỳ chiến thư. Đại Càn 2 năm, đồng chí. Hết bận thu hoạch vụ thu, bách tính trong tay có đầy đủ lương thực qua mùa đông sau, bận rộn cả năm đại càn quan chức, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Luôn luôn đối với quan chức yêu cầu cực cao càn đế, cũng hiếm thấy cho triều đình bách quan thả mấy ngày nghỉ, dẫn cho phép bọn hắn nghỉ ngơi mấy ngày, xử lý một ít cá nhân gia đình chờ vụn vặt sự tình. Đế đô, lúc này đã có gió tuyết bay lạc, lưu loát hoa tuyết bay là tả ở giữa không trung, làm cho toàn bộ đô thành bao phủ trong làn áo bạc, xếp là đẹp đẽ. Nhạc Dương cùng Đông Phương cô nương ngồi xếp bằng ở Thái Huyền điện đỉnh, nhìn đầy trời rơi ra hoa tuyết, hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có. Ở Tiểu Bạch cô nương trên người tìm tòi một phen, làm được đối phương phì phò thở gấp sau, Nhạc Dương cười nói, gần đủ rồi, năm trước liền đem tông môn sự tình giải quyết đi đi. Đông Phương Bạch gật gật đầu, hơi chìm xuống mặc, nói, phu quân, sư phi Huyên cùng Loan Loan hai người chọn cái thời gian, ngươi thu vào trong cung đi. Nhạc Dương sững sờ, ở Tiểu Bạch trên trán sờ sờ, cũng không đốt ta, làm sao liền nói mê sảng. Thực, ta suy nghĩ rất lâu. Đông Phương Bạch có chút cô đơn sờ sờ chính mình bụng dưới, có chút hạ nói, hơn một năm, ta này cái bụng cũng không hăng hái, không thể lưu lại cho ngươi nhất nhì bản nữ. Ta cũng không hiểu này là vì sao, mỗi một lần ngươi tinh hoa, ta đều một giọt không ít hút vào trong cơ thể a. Nhạc Dương nặn nặn mũi của nàng, cười nói, suy nghĩ lung tung cái gì, ngươi và ta đều là đại tông sư, thân thể không thể có vấn đề, ta đều không vội vã, ngươi gấp cái gì? Đông Phương Bạch lắc lắc đầu, nói, thực ta biết, khoảng thời gian này, liên quan với hoàng thất dòng dõi vấn đề, đã có không ít thần tử trên số con, nhưng đều bị ngươi đè ép xuống. Đại Càn, là ngươi tay lấy tay xây dựng lên đến, bây giờ đã có thịnh thế cảnh tượng, thiên hạ bách tính đều ngóng trông cái này thịnh thế có thể tiếp tục kéo dài, hoàng thất chậm chạp không có dòng dõi sinh ra, cho tới bách quan, cho tới bách tính bình thường, trong lòng đều không hề chắc. Nhạc Dương cau mày, nói, có người ở ngươi bên tai nói thầm cái gì? Không có. Đông Phương Bạch nghiêm túc nói, ta chẳng qua là cảm thấy, đây là phu quân ngươi đặt xuống cơ nghiệp, tương lai ngôi vị hoàng đế người thừa kế, vẫn là họ Nhạc được. Vậy đơn giản, chờ ngày nào đó này ngôi vị hoàng đế ta ngồi chán, tặng cho Linh San ngồi là được. Ngược lại cũng họ Nhạc. Đông Phương Bạch không nói gì cười nói, lấy Linh San tính tình, ta sợ nàng ngày nào đó một lời không hợp, triều đình liền bị giết hết rồi. Nhạc Dương mang đầy thâm ý cười cợt, nàng có thể so với ngươi tưởng tượng ra càng thông minh, thật như ngồi trên ngôi vị hoàng đế, hay là có thể trở thành là so với ta càng xuất sắc tuyệt đại nữ đế. Liên hệ thống đều giữ kín như bưng không muốn nhiều lời tồn tại, dù cho chỉ là chuyển thế thân, không có thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước cùng tu vi, nhưng ngay cả như vậy, cũng tuyệt đối cực kỳ bất phàm, làm cái hoàng đế mà thôi, còn chưa là việc nhỏ như con thỏ sự tình. Đông Phương cô nương ổ một tiếng, nói, phu quân là không coi trọng Loan Loan hai người. Nhạc Dương gật gật đầu, lại lắc đầu, nói, không thể nói là coi trọng không lọt mắt, chúng ta tình huống ngươi hẳn phải biết, nói không chắc ngày nào đó liền rời đi, ta không muốn ở đây thế gian, lại nhiều hơn mấy phần lo lắng. Giang buộc càng nhiều, kẽ hở liền càng nhiều. Đông Phương Bạch khẽ mỉm cười, nói, nếu ta vừa nãy nói tới không phải Loan Loan hai người, mà là Tiểu Long nữ đây, phu quân có bằng lòng hay không? Nhạc Dương sắc mặt ngưng lại, thân thể cứng đờ, ho khan một tiếng, nói, cái đề tài này, chúng ta có thể liền như vậy đình chỉ không? Đông Phương cô nương trừng mắt nhìn, dịu ngoan không nhắc lại nữa việc này, mà là đem vùi đầu ở ngực của hắn, không biết đang suy nghĩ gì. Mà lúc này, Nhạc Dương ở trong đầu nhưng là hô hoán cái kia tồn tại cảm cực thấp hệ thống. Hệ thống, vì sao ta cùng Tiểu Bạch hai thân thể người không ngại, nhưng chậm chạp không có dòng dõi? Hệ thống rất nhanh dành cho hồi phục, thực lực càng mạnh, cấp độ sống càng cao, thai nghén dòng dõi độ khó liền càng cao. Vì sao? Nhạc Dương nghi hoặc hỏi. Thiên địa quy tắc. Nhạc Dương có chút không tin, nói, ta cùng Đông Phương hai người, có điều là đại tông sư thôi, còn không đến mức xúc phạm đến thiên địa quy tắc chứ. Hệ thống, đơn giản tới nói, ký chủ cùng thê tử hai người đều không đúng đơn giản về mặt ý nghĩa đại tông sư, nếu là dựng dục ra đời sau, tư chất làm cực kỳ nghịch tiên, sẽ ảnh hưởng thiên địa cân bằng. Khoa học điểm lời giải thích chính là, phương thiên địa này, không cho phép có đẳng cấp cao gen sinh mệnh sinh ra. Nhạc Dương, ý của ngươi là, nếu là thay cái tiên hiệp loại cao đẳng thế giới, vấn đề này liền sẽ không tồn tại. Hệ thống, không nhất định. Mỗi cái thế giới đều có từng người quy tắc hạn chế. Huyết thống dòng dõi kéo dài, nếu là tư chất vượt qua cái kia phương thế giới quy tắc hạn chế, thì sẽ trong cõi u minh chịu ảnh hưởng, không cách nào thay nén. Rõ ràng. Đơn giản tới nói, hai cái gen cấp độ hơi cao tồn tại, rất khó ở bên trong cấp thấp bên trong thế giới dựng dục ra dòng dõi, bởi vì thiên địa đẳng cấp có hạn, gánh chịu không nổi. Đương nhiên, lấy Nhạc Dương cùng Đông Phương Bạch hai người thực lực hôm nay, nếu là thân ở tiên hiệp thế giới bên trong, vấn đề thế này đương nhiên liền không tồn tại. Rõ ràng nguyên do, Nhạc Dương trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, tâm tình thật tốt bên dưới, ôm lấy bên cạnh giai nhân, liền hướng về trong tẩm cung đi đến. Nếu ngươi muốn hài tử, vậy chúng ta nhiều cố gắng nỗ lực là được rồi, cần gì phải phiền phức người khác. Đông Phương cô nương thẹn thùng nói, đi nhanh điểm, đừng làm cho các cung nữ nhìn thấy. Nhạc Dương hừ một tiếng, nhìn thấy liền nhìn thấy, ta ôm nhà mình con dâu, còn phải xem đừng sắc mặt người hay sao? Đầu tháng chạp, trong ngự thư phòng, Tống Khuyết đưa tới một phong chiến thư. Chiến thư đến từ Chính Ninh Đạo Kỳ, ước chiến Thái Huyền chân nhân. Thời gian quyết định ngày 8 tháng chạp này, ở Tịnh Niệm Thiền viện địa chỉ cũ trên, quyết ra ai mới là làm kim đệ nhất thiên hạ đại tông sư. Nhạc Dương đem chiến thư thả xuống, quay về nơi cửa thái giám tổng quản phân phó nói, đi đem hoàng hậu mời đến. Nặc. Thái giám tổng quản không người lĩnh mệnh, không một hồi, một bộ hồng bào đồng phương bạch, mang theo một thân gió tuyết hàn khí, bước vào trong ngự thư phòng. Tiếp nhận Nhạc Dương truyền đạt chiến thư liếc mắt nhìn, nàng cười lạnh một tiếng, xem ra lão này đã liên hệ thật Tất Huyền cùng Phó Thải Lâm hai người. Tống Khuyết gật đầu cười nói, hẳn là như vậy, bằng không chỉ cần Ninh Đạo Kỳ một người, có thể nhát gan ở ta đại cản cảnh nội ước chiến bệ hạ. Vi thần thậm chí hoài nghi, từ hàng tinh trai cùng với ma đạo một ít tông sư, cũng sẽ trong bóng tối tụ tập ở bốn phía. Bọn họ không phải đại tông sư đối thủ, nhưng nếu là đại tông sư trong lúc đó liều lưỡng bại câu thương lúc, võ đạo tông sư tác dụng liền thể hiện ra. Nhạc Dương không thèm để ý khoát tay áo một cái, quay đầu xem hướng về Đông Phương Bạch, nói, Linh San còn chưa xuất quan. Tiểu Bạch hừ một tiếng, hơi thở của nàng còn đang tăng lên bên trong, ta cũng không biết đến tột cùng lúc nào có thể kết thúc đột phá. Quên đi, không giống nhau, không chờ nàng. Nhạc Dương đứng dậy, nói, chúng ta mấy người đầy đủ, sớm một chút giải quyết những này trên nhảy dưới nhảy ra hỏa, chúng ta còn có thể qua cái thoải mái năm mới. Chương 320, Ninh Đạo Kỳ đã tới, Thái Huyền chân nhân có ở đó không? Đã từng Tịnh Niệm Thiền viện là võ lâm thánh địa, mà bây giờ, hoang vu tịch liêu, phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có tàn gạch đoạn ngói, mùi máu tanh dù cho quá hơn một năm, đều chưa hề hoàn toàn tàn đi. Đại tông sư Ninh Đạo Kỳ ước chiến càn đế Thái Huyền tin tức lan truyền nhanh chóng, ở trong thiên hạ truyền ra nhốn nháo, đến không hết võ giả bắt đầu hướng về thành Lạc Dương ở ngoài Tịnh Niệm Thiền viện di tích chạy đi. Không dám nói bọn họ có đặc biệt gì ý nghĩ, chỉ cần chỉ là đại tông sư quyết chiến, mấy chục năm khó gặp một lần, cỡ này võ lâm việc trọng đại, rất khó có võ giả không muốn chứng kiến vì là nhanh. Đối với này, đại càn triều đình vẫn chưa ngăn cản, chỉ là phái binh ở Tịnh Niệm Thiền viện ở ngoài bày xuống đường cảnh giới, khán giả chỉ có thể ở bên ngoài quan sát từ đằng xa, không đáng tin trước. Các ngươi nói, bệ hạ cùng Ninh Tán Nhân trong lúc đó, ai mạnh hơn một ít? Khó nói, Ninh Tán Nhân chính là lâu năm đại tông sư, hơn nữa từng có đệ nhất đại tông sư mỹ dự, thực lực tuyệt đối cực cường. Mạnh hơn thì lại làm sao? Có thể hơn được bệ hạ? Phải biết chúng ta vị này đại càn hoàng đế, vậy cũng là trời giáng thần nhân giống như tồn tại, lấy sức một người chung kết thời loạn lạc, khai sáng đại càn thịnh thế, há lại là hạng người phàm tục. Thực lực cái gì trước tiên không nói, chỉ cần Ninh Tán Nhân chỉ cầu tự thân tiêu giao tự tại, mà bệ hạ nhưng có cải thiên hoán địa tái tạo càn khôn lại mở ra thịnh thế quyết tâm, ở khí phách phương diện, Ninh Đạo Kỳ cũng đã thua kém không chỉ một bậc. Ngoài ngoại ô, một chỗ có chút đơn sơ bên trong khách sạn. Mấy tên nữ tử ngồi xếp bằng ở bên trong phòng, cách đó không xa, còn đứng thẳng một vị thân hình có chút mơ hồ run rẩy lão hòa thượng. Thủ phát, Liêu Không sư huynh, ngươi quá kích động, trạng thái này không thể được. Liêu Không hòa thượng hít sâu một hơi, miễn cưỡng làm mình tâm tình bình phục lại, hai tay tạo thành chữ thập, nói, Thanh Huệ sư muội nói rất đúng, là sư huynh tương. Chỉ là, vừa nghĩ tới đại thù hôm nay liền muốn đến báo, ta nỗi lòng liền có chút khó có thể bình tĩnh. Thực sự là mỗi ngày mỗi đêm vừa nhắm mắt, thiền viện bên trong chúng tăng chết thảm hình ảnh liền hiện lên ở trước mắt của ta, loại kia giàn vặt, sư muội e sợ rất khó lý giải. Phạm Thanh Huệ gật gật đầu, nói, lần này cuộc chiến chính là chính ma trong lúc đó trung cực cuộc chiến. Chỉ cần Ninh Tán Nhân bên kia có thể chiếm cứ ưu thế, đối với Thái Huyền một phương tạo thành thương tích, chính là ta chờ võ đạo tông sư ra tay thời cơ. Liêu Không tuyên thanh Phật hiệu, âm thanh có chút băng lạnh, đến lúc đó, ta chờ trước hết giết tán đại càn quân đội, chuyên chọn tướng lĩnh cùng với quan chức giết. Đại càn rất mạnh, nhưng cường ở có bao nhiêu tên đại tông sư tọa chấn, mà dưới trướng tông sư bất kể là số lượng vẫn là thực lực, đều xa xa không cách nào cùng chúng ta lẫn nhau so sánh. Diệt những này lâu la, lại cùng Ninh Tán Nhân vài tên đại tông sư liên thủ, hôm nay bất luận làm sao, đều phải đem Thái Huyền người lao tặc kia giết với dưới trướng. Phạm Thanh Huệ gật đầu cười, sư huynh có này quyết tâm liền có thể, lần này một trận chiến, quan hệ tông môn khí số, tuyệt đối không thể sai sót. Nàng nói không thể sai sót, nhưng cũng mịt mở quay về bên cạnh nữ nhi môn liếc mắt ra hiệu. Ý tứ rất rõ ràng. Ninh Đạo Kỳ nếu là chiếm thượng phong, cái kia không nói, mọi người dốc toàn bộ lực lượng, tranh thủ diệt Thái Huyền, giải trừ tông môn nguy cơ. Mà nếu là Ninh Tán Nhân không địch lại, vậy thì càng không có gì để nói nhiều, trực tiếp lấy Liều Không đầu, hướng về Thái Huyền bồi tội, bất luận làm sao, từ hàng tính trai truyền thừa, cũng phải bảo vệ. Tịnh Niệm Thiền viện địa chỉ cũ, duy nhất bảo tồn hoàn hảo xá lợi tháp trên, Nga Quan bất mang, giữ lại năm sợi râu dài Ninh Đạo Kỳ, thân hình như chân trời kinh hồng, đột nhiên, liền xuất hiện ở đỉnh tháp. Lúc này sắc trời đã dần dần có bóng đen, một vòng hình mặt trăng bắt đầu lộ ra đầu, ánh trăng rơi ra, làm cho này yên tĩnh thiền viện bên trong càng nhiều hơn mấy phần ấm lãnh. Là tán nhân Ninh Đạo Kỳ. Ninh Đạo Kỳ xuất hiện, nhất thời làm cho thiền viện vẻ ngoài chiến đông đạo võ giả tiếng kinh ngạc, ở trong đám người gây nên không nhỏ gây rối. Người có tên cây có bóng, tán nhân Ninh Đạo Kỳ chính là cùng đột quyết võ tôn Tất Huyền, cao ly dịch kiếm đại sư Phó Thải Lâm đặt ngang hàng vì là tam đại tông sư tồn tại, từng sức một người lực kháng hai đại tông sư liên thủ công kích mà bất bại, uy danh rủ xuống thế gần trăm năm, chính là thiên hạ công nhận, không thể lay động võ lâm đệ nhất nhân. Ở Nhạc Dương quật khởi trước, trong thiên hạ không ít người đem hắn coi là trên đời thần tiên bình thường nhân vật, có chút bách tính cung phụng tượng thần lúc, thậm chí gặp liền mang theo đem Ninh Đạo Kỳ cũng cung trên. Bởi vậy có thể thấy được, Ninh Đạo Kỳ uy danh tại Trung Nguyên địa giới mạnh đến mức độ nào. Sừng sững ở đỉnh tháp trên, Ninh Đạo Kỳ ngẩng đầu nhìn vô biên phía chân trời, nhìn khắp bốn phía, nhàn nhạt mở miệng. Ninh Đạo Kỳ đã tới, Thái Huyền Chân Nhân có ở đó không? Ngay ở trước mặt thiên hạ quần hùng trước mặt, Ninh Đạo Kỳ rốt cục thể hiện ra thô bạo một mặt, không còn lần trước ở trong hoàng cung cùng Nhạc Dương gặp mặt lúc khiêm tốn cùng thấp kém. Mà ngay ở hắn dứt tiếng trong nháy mắt, chân trời như mặt nước ánh trăng bên trong, một bóng người đạp lên ánh trăng, bước chậm ở trong hư không, chậm rãi đi tới. Một bộ màu đen đế bảo, uy nghiêm như núi, trong hư không dường như có cầu thang bình thường, từng bước lăng không giẫm đạp mà đến, dường như trên trời tiên thần, ở hạ giới dò xét thế gian vương triều. Ninh Đạo Kỳ theo bản năng lấy tinh thần bí thuật muốn tra xét Nhạc Dương nội tình, nhưng ngay lập tức, hắn cảm giác trong đầu truyền đến một trận đâm nhói cảm, vội vã thu hồi lực lượng tinh thần. Rất hiển nhiên, hắn dò xét, gây nên đối phương phản kích, mới vừa ở lực lượng tinh thần phương diện bước đầu giao thủ, hắn dĩ nhiên rơi vào hạ phong. Mỗi một lần nhìn thấy chân nhân, đều có loại sâu không lường được cảm giác, thật không dám tin tưởng, đây là nhân lực có khả năng đạt đến thành tựu, quả thực khó mà tin nổi. Ninh Đạo Kỳ đoán không ra Nhạc Dương đến tuột cùng lớn bao nhiêu, nhưng cảm giác nên tuổi tác so với chính hắn muốn trẻ hơn một chút. Hắn rất không hiểu, đối phương đến tuột cùng là tu luyện như thế nào. Phải biết, bất kể là cô động chân nguyên, hoặc là rèn luyện thân thể, hay hoặc là cô động lực lượng tinh thần, bên nào không được tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực. Mà ở hắn cảm giác bên trong, đối diện Thái Huyền, bất kể là thân thể, chân nguyên cũng hoặc là lực lượng tinh thần, dường như đều cực kỳ mạnh mẽ, căn bản không cảm ứng được có ngắn bản tồn tại. Chẳng lẽ đối phương tự nghĩ ra Thái Huyền kinh, còn có thể tinh khí thần ba người lực lượng cùng tu hay sao? Cái ý niệm này ở Ninh Đạo Kỳ trong đầu nảy qua, nhưng lại bị hắn trực tiếp cho bài trừ. Hắn từng quan duyệt quá từ hàng tinh trai từ hàng kiếm điện, cũng từng đọc qua Phật gia đỉnh cấp công pháp, thậm chí còn từng cùng Tất Huyền chờ đại tông sư thảo luận quá. Mạnh như tứ đại kỳ công như vậy đỉnh cấp công pháp bí tịch, cũng đều là ở tinh khí thần ba người trong lúc đó chủ tu một mạch, hắn hai mạch thành tiểu phụ tu. Hắn không cho là thế gian này có thể có ba người cùng tu công pháp, nếu thật sự có, cái kia đã vượt qua võ học phạm chủ, nói là tiên pháp cũng không quá đáng. Thế gian này có tiên pháp sao? Có lẽ có đi. Trong truyền thuyết tự do ở thiên địa ở ngoài có tòa kinh ngạc cung, trong cung chiến thần điện bên trong, có bộ tuyệt thế kỳ công danh vì là chiến thần đồ lục, thiên hạ tứ đại kỳ thư, hắn ba bản, đều là có cường giả cảm ngộ chiến thần đồ lục sau mà sáng tác đi ra. Nếu nói là tiên pháp, hay là, cũng chỉ có chiến thần đồ lục có thể xưng tụng chứ. Ninh Đạo Kỳ không tin, cái kia Thái Huyền coi như thiên tư lại làm sao kinh tài tuyệt diễm, chẳng lẽ còn có thể tự nghĩ ra một bộ có thể so với chiến thần đồ lục tiên pháp bí tịch hay sao? Chương 321, đại tông sư cuộc chiến. Càn Đế Nhạc Dương đạp nguyệt mà đến, này ra trận phương thức, thực tại kinh diễm mọi người. Trước đây có người đem đại tông sư xưng là lục địa thần tiên, còn có người cảm thấy đến không khỏi quá đáng rồi. Nhưng hôm nay nhìn thấy Nhạc Dương cái kia gần như tiên nhân dáng trần phong thái sau, lại cũng không có người dám hoài nghi đại tông sư thực lực. Coi như không phải lục địa thần tiên, nghĩ đến cũng gần như. Nhìn thấy chân nhân, mắt thấy Nhạc Dương đạp không mà đến, Ninh Đạo Kỳ ôm quyền thi lễ, sau đó cười nói, hôm nay bất luận hắn, chỉ quyết thắng bại, không biết chân nhân ý như thế nào. Nhạc Dương thản nhiên nói, thắng làm sao, thua thì đã có sao? Thắng, tự nhiên là thiên hạ công nhận võ đạo người số 1. Ninh Đạo Kỳ nói. Liền này, Nhạc Dương cau mày. Liên này. Đối với này, Nhạc Dương cười ha ha, được thôi. Ngược lại hôm nay hai bên đều rõ ràng trong lòng, người thắng thông ăn, người thua mùa yên mà đẹp, cũng xác thực không có cần thiết lại nói chuyện gì thắng thua loại hình tiền đặt cược. Như vậy, chân nhân cẩn thận rồi. Ninh Đạo Kỳ hơi thi lễ sau, ngửa mặt lên trời phát sinh hét dài một tiếng, sau đó thân hình hai tay dựng ra, dường như một con đập cánh mà bay chim xanh, trong hư không nhất thời chuyển đến réo rắt chim hót, khiến được vô số người vây xem trước mắt xuất hiện từng đạo ảo ảnh. Dường như bọn họ lúc này không phải đứng ở Tịnh Niệm Thiền viện ở ngoài, mà là đi đến loài chim quốc gia, đi đến tiên sơn trong động phủ. Cũng may Ninh Đạo Kỳ triển khai công kích cũng không phải là hướng về phía những người xem trận chiến người, xung quanh khán giả chỉ là vẻ mặt ngẩn ra sau, liền khôi phục bình thường. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn có không ít võ giả lòng sinh kinh hãi tâm ý. Đây chính là đại tông sư, trong lúc vung tay nhấc chân liền có thể ảnh hưởng người tâm thần. Cùng bực này tồn tại chiến đấu, đừng nói là địch, khủng sợ người ta đều không cần ra tay, liền có thể dễ dàng đánh tan phần lớn võ giả võ đạo tinh thần. Thời khắc này Ninh Đạo Kỳ, dường như mới vừa học được phi hành chim non, ở trên bầu trời không ngừng biến ảo hình thái, dáng vẻ xem ra có chút đốc. Nhưng cũng không ai dám lên tiếng chuyện cười, thực sự là ở cái kia nhìn như ngốc hình thái, không khí bốn phía khí lưu cũng bắt đầu điên cuồng xoay tròn lên, trong chớp mắt, liền hình thành một cái màu xanh nhạt phong long. Phong long mang theo cuồng bạo tiếng rít, mang theo kinh thiên động địa uy thế, cùng đứng sừng sững giữa không trung Nhạc Dương, trong nháy mắt va chạm vào nhau. Vành! Trong chớp mắt, kinh khí nổ vang, khác nào từng đạo kinh lôi bỗng dưng nổ tung, Ninh Đạo Kỳ cùng Nhạc Dương hai người, trong nháy mắt va chạm hàng chục hàng trăm lần. Thiên viện vẻ ngoài chiến võ giả, theo bản năng lùi về sau, che lỗ tai, một ít tu vi yếu kém, lỗ tai nơi đã có vết máu chảy ra, đau đớn kịch liệt, khiến cho bọn họ nằm trên đất không ngừng kêu rên la lộn. Khắc khắc. Trong hư không, song phương giao chiến đã tách ra, Ninh Đạo Kỳ kịch liệt ho khan vài tiếng, đem trong cơ thể cái kia sôi trào đến hầu như muốn dũng ra ngoài thân thể tinh lực gáp chế lại. Vậy mơ hồ có chút run rẩy cánh tay, hắn sắc mặt biến đến hết sức nghiêm nghị. Mới vừa quyền cước đối đầu, hắn dường như va chạm ở một ngọn núi cao bên trên, bất luận làm sao thôi thúc sức mạnh, đều không thể lay động Nhạc Dương cái kia vĩ đại thân thể. Đối phương thân thể mạnh, khí huyết chi dâng trào mênh mông, quả thực nằm ngoài dự đoán của hắn. Đối đầu không có ưu thế. Ninh Đạo Kỳ trong nháy mắt liền rõ ràng, ở tinh khí thần phương diện, hắn không chút nào bất kỳ ưu thế nào có thể nói, bây giờ muốn thủ thắng, chỉ có ở chiêu thức phương diện ra không ngờ, dựa vào hắn am hiểu nhất thân pháp tốc độ, mới vừa có một chút hy vọng sống. Sau một khắc, thân hình hắn cấp tốc chạy như bay ở giữa không trung, nhanh như chớp trong lúc đó, cả người trở nên đều bắt đầu mơ hồ, khi thì vì là điểu, đầy trời khắp nơi đều có réo rắt chim hót, khi thì vì là ngư, đem toàn bộ hư không cho rằng đại dương, nhấc lên từng vòng gợn sóng. Tán thủ bắt phát. Thiên viện ở ngoài, có võ giả tiếng kinh ngạc, chiêu số này có thể nói là Ninh Đạo Kỳ tuyệt chiêu mạnh nhất. Năm đó Ninh Đạo Kỳ còn chưa lên cấp đại tông sư lúc, với Lôi Châu bán đảo quyết đấu Nam Hải Tiên Ông Triều Công Thác, Ninh Đạo Kỳ sử dụng phổ thông chiêu số trăm chiêu bên trong đều không bắt được đối phương, nhưng khi hắn lấy ra tán thủ bắt phát sau, ba chiêu hai thức, Triều Công Thác đã bó tay chịu trói. Cũng sẽ ở đó một trận chiến sau khi, tán thủ bắt phát mạnh mẽ thâm nhập lòng người, càng là ở hắn thăng cấp thành đại tông sư sau khi, ngồi vững vàng đệ nhất thiên hạ đại tông sư bảo tọa. Tán thủ bắt phát, thiên biến vạn hóa, hoàn toàn không có định pháp, tinh nghĩa ở chỗ một cái hư tự. Hư thực trong lúc đó, biến hóa thất thường, làm người căn bản nhìn không thấu cái nào là hư chiêu, cái nào là chân chính sát chiêu. Đối với này, Nhạc Dương chậm rãi rút ra Huyền Thiết trọng kiếm. Trọng kiếm vô phong, nhưng cũng mang theo phong lôi tư thế, mang theo bạ sơn hà vì là khí sức mạnh to lớn, quản ngươi làm sao thay đổi thất thường, một kiếm đập ra, bất kể là ảo ảnh cũng được, chân thực cũng được, toàn bộ đập bay. Ninh Đạo Kỳ giờ khắc này dị thường bị đè nén, hắn cùng đối phương chơi chiêu thức tinh diệu, chơi thân pháp biến hóa thất thường, nhưng đối phương căn bản liền không với hắn chơi, đối với những người hoa hoè hoa sói chiêu số không thèm để ý, trực tiếp chơi nổi lên nhất lực phá và pháp. Một kiếm đập ra, Ninh Đạo Kỳ trong cơ thể kinh khí lan lộn, da thịt trắng nước, kinh mạch khiếu huyệt đều tự muốn nổ bể ra bình thường. Ninh Đạo Kỳ trong lòng thầm kêu không tốt, dù cho công lực của hắn lại làm sao thâm hậu, nhưng nếu là bị này trọng kiếm nhiều hơn nữa đánh mấy lần trước, hắn cái kia đạo ra thân thể, chỉ sợ cũng muốn tan vỡ. Còn không ra tay, hoảng sợ bên dưới, Ninh Đạo Kỳ lại cũng không kịp nhớ hắn, cao giọng hô to một tiếng. Giết! Thiên viện dưới nền đất, một đạo xích bóng người màu đỏ phá tan bùn đất, phóng lên trời. Hắn là Tất Huyền, thảo nguyên trong lòng người thần, hắn giờ phút này, trong lòng bàn tay Nguyệt Lang Mâu bùng nổ ra chói mắt xích diễm, mặc trên người một tầng như dung nham giống như nóng rực đỏ đậm chiến giáp, khắp toàn thân hoàn toàn đỏ đậm, chỉ có một đôi tròng mắt đen nhánh lộ ở bên ngoài. Thời khắc này Tất Huyền, khí tức tăng vọt đến cực hạn, huyền tự một vị trong ngọn lửa sinh ra chiến thần, vung tay vung mâu, bùng nổ ra đòn đánh mạnh nhất. Xì xì. Nguyệt Lang Mâu trên nóng rực khí tức ở trong hư không nổi lên gợn sóng, mãnh liệt vung lên, thậm chí bùng nổ ra xì xì tiếng ma sát. Chỉ là, cái kia dường như chiến thần sống lại, muốn xuyên thủng tất cả cây giáo, đang đến gần Nhạc Dương lúc, lại đột nhiên cũng không còn cách nào tiến thêm. Bởi vì ở Tất Huyền phóng lên trời phía dưới, một đạo ưu ảnh chẳng biết lúc nào cũng theo sát trên, cái kia dài lâu quỷ dị cái bóng, dường như hóa thành hình người, từ phía dưới, chặt chẽ kéo lại hai chân của hắn. Quái đản. Đây là Tất Huyền thậm chí được bao quanh khán giả người ý nghĩ đầu tiên. Nhưng ngay lập tức, Tất Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay Nguyệt Lang Mâu quấn quanh màu đỏ thấm ngọn lửa, trở tay hướng về dưới thân đâm thẳng mà ra. Cho bản tôn chết. Đáng sợ cây giáo, phản phất muốn xuyên thủng hư không, mang theo tầng tầng sóng nhiệt, cuồng bạo kinh lực tàn phá mà ra, làm cho thiền viện di chỉ trên cuốn lên bay đầy trời xa, nhấc lên vô số bụi trần gạch vụn. Ha ha. Phía dưới trong bóng tối phát sinh một tiếng cười khẽ, ở cái kia cuồng bạo Nguyệt Lang Mâu kéo tới lúc, đột nhiên tung bay ra, trực tiếp hóa thành đầy trời sương mù màu đen, sau đó, sau lưng Tất Huyền, lại lần nữa ngưng tụ làm hình người, mang theo quỷ dị âm u khí tức, một trường hướng về đầu của hắn đánh mà xuống. Chương 322, trời làm bàn cờ, người làm cờ. Cho ta chết đi. Tất Huyền dù sao cũng là thành danh đã lâu võ đạo đại tông sư, nguy cơ sống còn bước mặt, hắn liền đầu đều không có chuyển động đậy, bản năng hướng về trên đỉnh đầu đấm ra một quyền. Oeng. Màu đỏ thâm liệt diễm mang theo tinh lực bàng bạc một quyền, giống như một vị ánh nắng ở giữa không trung bốc lên, nóng dực khí tức đem kéo tới âm u kình khí đánh tan. Cùng lúc đó, trong tay hắn Nguyệt Lang Mâu lấy hồi mã thương tư thế đón đầu đâm ra, đáng sợ kình khí, tự muốn xuyên thủng tất cả ngăn cản. Lúc này Tất Huyền lại như là một vị nuốt cả tòa núi lửa đang hoạt động cự lò nung lớn, tỏa ra thiêu đốt tất cả năng lượng, bất luận người nào dám to gan tới gần, tựa hồ cũng sẽ bị đốt cháy thành một mảnh hư vô. Xẹt xẹt. Nóng dực kinh khí cùng cái kia màu đen bóng tối một trường va chạm vào nhau, cũng không có kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, nhưng Tất Huyền thân hình nhưng ngừng lại, thế tiến công chậm lại mấy phần, mà cái kia hình người ưu ảnh, nhưng là lại lần nữa hóa thành đầy trời sương mù, không biết ẩn giấu đến nơi nào. Mà cũng đang lúc này, ánh vào Tất Huyền trước mắt, là đầy trời ngân châm báo táp, vô số ngân châm dường như từng cây bé nhỏ phi kiếm, âm dương hai đuổi xoắn ốc kinh khí không ngừng xoay tròn, làm cho hư không cũng bắt đầu vặn mèo. Vô số xoắn ốc kinh khí ngân châm tụ hợp lại một nơi, hóa thành một cái dữ tợn màu bạc trường long, ở cái kia ánh trăng bao phủ bên trong, hiện ra đến mức dị thường khủng bố cùng thần thánh, phảng phất muốn thôn phệ tất cả. Tất Huyền nộ dâu tóc trương, trong tay Nguyệt Lang Mâu phảng phất một cái quét ngang bầu trời ngọn lửa thần khí, vung lên trong lúc đó, đến không hết ngân châm bị quét hất bay, cái kia màu bạc trường long tuy rằng khủng bố, nhưng cũng chậm chạp không cách nào phá mở hắn phòng ngự, thật sự thương chân thân. Ầm. Mà sẽ ở đó do vô số ngân châm tạo thành màu bạc trường long chậm chạp không cách nào tạo thành hữu hiệu sát thương lúc, trên trời cao, một cô gái áo đỏ đạp nguyệt mà đến, phảng phất trong mây xanh tử hà từ trên trời giáng xuống. Nàng không nói lời nào, mắt nhìn Tất Huyền, ở đối phương cây ngân châm trường long rằng có lúc, hai tay nâng lên, tay trái tỏa ra đạo gia huyền thanh khí, tay phải quấn quanh âm u tà dị ma đạo khí tức. Ở vô số khán giả tầm nhìn bên trong, nàng hai tay hợp lại cùng nhau, vốn nên bài xích đối lập ma đạo hai loại sức mạnh, ở trong tay, dĩ nhiên quỷ dị dung hợp lại cùng nhau. Sau đó, lăng không một trường vỗ ra, huyền thanh cùng hắc ám không ngừng giao hòa xoay tròn hai nguồn sức mạnh, thình lình hóa thành một tấm che kín bầu trời bảng đại thủ ấn, phảng phất đến từ thiên ngoại tiên thần một đòn, muốn chấn áp thế gian tất cả ngỗ nghịch chi địch. Vành. Mãnh liệt rít gào lực lượng khổng lồ xé nát Tất Huyền tầng tầng phòng ngự, đại thủ ấn bên trong tàn dư kình khí phát tiết mà ra, hoành đánh vào Tất Huyền ngực. Sau đó, thổ huyết bay ngược. Uy chấn thiên hạ gần trăm năm, đương đại tam đại tông sư một trong, được gọi là võ tôn Tất Huyền, bị người một trưởng đánh bay. Là đại càn hoàng hậu, Đông Phương. Xem trận chiến trong đám người, có người kinh ngạc tốt lên, hiển nhiên là nhận ra cái kia cô gái áo đỏ lai lịch. Nhưng đúng là như thế, tình cảnh này càng là làm người cảm thấy không lấy ngang hàng chấn động, tất cả mọi người như rơi trong giấc mộng, khó có thể tin tưởng con mắt của chính mình. Ninh Đạo Kỳ bị Đại Càn Hoàng Đế Thái Huyền áp chế, khán giả mặc dù có chút giật mình, nhưng trong lòng dù sao cũng hơi dự liệu. Dù sao có thể cải thiên hoán địa khai sáng mới tinh triều đại đại tông sư, tự nhiên có bất phàm địa phương, Ninh Đạo Kỳ không phải là đối thủ cũng có thể lý giải. Nhưng Đại Càn Hoàng hậu đối mặt Võ Tôn Tất Huyền, nhưng cũng là dễ dàng đem đối phương áp chế, một trưởng gỗ ra, liền trực tiếp đem đối phương đánh cho thổ huyết bay ngược, thực lực này, không khỏi cường có chút quá đáng chứ. Vậy cũng là Võ Tôn Tất Huyền a, đương đại mạnh nhất mấy vị đại tông sư một trong, dĩ nhiên mấy chiêu trong lúc đó, liền bị thua. Này chính là Đại Càn Đế Hậu. Này chính là Đại La Tông gốc gác. Khắc khắc. Không thể không nói, Tất Huyền thân thể thực lực sát thực rất mạnh, khí huyết như hống tinh lực trùng thiên, ho khan vài tiếng, ở giữa không trung, dĩ nhiên chặt chẽ ngừng lại trụy xuống xu thế. Người cái kia, là cái gì trường pháp? Đông Phương Bạch hai tay chắp sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, xinh đẹp bên trong mang theo một luồng đặc thù uy nghiêm thô bạo. Âm Dương Vô Cực đại thủ ấn. Tất Huyền hít sâu một hơi, ngươi tu luyện là ma đạo. Đúng. Đông Phương Bạch không e dè, hào phóng thừa nhận. Lấy đạo môn sức mạnh vì là cội nguồn, nhưng đi ra ma đạo con đường, dùng hai nhà trưởng làm một thể, ta bị bại không an. Đầu tiên là cái kia quỷ dị bóng tối dây dưa, sau đó là đẩy trời ngân châm trường long đấu, sau khi lại là cái kia dung ma đạo hai nguồn sức mạnh làm một thể Âm Dương Vô Cực đại thủ ấn, mạnh như Tất Huyền, cũng là bị đánh sứt đầu mẹ chán chống đỡ không kịp. Cùng vị này Đại Càn Đế hậu giao thủ, quả thực chính là ở cùng hai vị đại tông sư giao chiến, một cái am hiểu chính diện mạnh mẽ tấn công, một cái am hiểu trốn ở trong bóng tối đánh lén, đúng là khó lòng phòng bị. Đông Phương Bạch cười nhạt, vẫn chưa lại mở miệng, mà là trong lòng sinh ra ý nghĩ, ngẩng đầu hướng về trên bầu trời nhìn tới. Chỉ thấy trên trời cao, một bóng người chẳng biết lúc nào càng đứng sừng sững ở đó, quanh thân tràn ngập khí trùng lưu đấu kiếm ý, xông thẳng cửu tiêu. Đó là một tên tướng mạo cực kỳ quái dị nam tử. Hắn có một tấm hẹp dài đến khác người thường khuôn mặt, mặt trên ngũ quan không có chỗ nào mà không phải là bất luận người nào không hy vọng nắm giữ khuyết điểm, nhưng cũng tất cả đều chồng chất ở cùng nhau. Cảnh này khiến trán của hắn có vẻ đặc biệt cao, cằm dưới thon dài ở ngoài đâu đến có chút lãng chuế, uốn lượn lên bẻ gãy sống mũi nhưng không hợp tỷ lệ cao vóc to lớn, khiến hai mắt của hắn cùng miệng so sánh dưới càng hiện ra bé nhỏ. May là hắn có một đầu trường khoác hai vai tóc đen thủi, điều hòa vai rộng cùng hẹp diện không phối hợp, nếu không sẽ càng thêm khó chịu quá dị. Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm. Khán giả bên trong có người phát ra tiếng âm. Phó Thải Lâm khuôn mặt thực sự là quá quái dị, chỉ cần là gặp qua một lần người, chỉ sợ cả đời đều khó mà quên, toàn bộ thế gian, phòng trừng cũng sẽ không lại tìm ra cái thứ hai dáng dấp như thế người. Thiên làm bàn cờ, người làm tử. Vào ta bàn cờ, đều có thể giết. Thiên địa dịch kiếm quyết. Ở mọi người tiếng kinh hô bên trong, chỉ thấy Phó Thải Lâm vào đúng lúc này ầm ĩ thét dài, lấy một thanh kiếm thần diễn biến chu thiên tinh thần, ánh kiếm lấp lóe, tất cả đều là ngôi sao chi hối diện. Trong nháy mắt, trên 9 tầng trời, chính là điểm điểm tinh quang, lấy vô cùng tinh mang đem thiên địa diễn hóa thành một tấm khổng lồ bàn cờ. Mà phía dưới, bất kể là Nhạc Dương, Đông Phương Bạch, thậm chí là Ninh Đạo Kỳ, Tất Huyền, đều trở thành hắn ván này thiên địa trong bàn cờ quân cờ. Nay một kiếm, như tiên nhân một kiếm, dịch kiếm thuật vô cùng tinh diệu bị Phó Thải Lâm diễn biến đến cực hạn. Không nói những cái khác, này Phó Thải Lâm thiên địa dịch kiếm quyết, một chiêu ra, thiên địa biến sắc, phía bên ngoài không thấy rõ hư thực khán giả xem ra, xem như là vẻ ngoài châu bò nhất so với một vị kiếm trận. Liền ngay cả Nhạc Dương đều hơi kinh ngạc. Này Phó Thải Lâm châu bò à, ở đây sao cái vẫn còn không tính là cao võ bên trong thế giới, thậm chí ngay cả kiếm trận vật này đều làm ra đến rồi, nếu để cho hắn thay cái sân khấu, sinh ở tiên hiệp thế giới bên trong, hay là vẫn đúng là có thể trở thành là một đời kiếm tiên. Chỉ là đáng tiếc, sinh sai rồi thế giới a. Ngay ở hắn chuẩn bị bay vút lên trời, một kiếm đập ra này cái gọi là kiếm trận lúc, chân trời, một đạo lạnh lạnh thậm chí mang theo vài phần trào phúng âm thanh thản nhiên truyền đến. Cố làm ra vẻ bí ẩn, hoa hoè hoa sói. Chương 323, thế gian lại không Ninh Đạo Kỳ. Thanh âm này cũng không lớn, nhưng cũng vang vọng phía chân trời. Rất nhiều người đối với này nhạt nhòa nhưng cũng mang theo lạnh lùng khí tức nữ tử tiếng chưa quen thuộc, nhưng chính khí thế như cầu vồng chuẩn bị trấn áp toàn trường Phó Thải Lâm, khi nghe đến giọng nữ kia sau, sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn hình dạng vốn là rất kỳ quái, lúc này chau mày, mang theo một tia ngạc nhiên thậm chí là mờ mịt thất thố vẻ mặt, làm cho cả người hắn có vẻ quái dị mà lại buồn cười. Oanh! Vô tận chân trời, một ánh kiếm xông thẳng mà đến, chói mắt ánh kiếm làm cho dưới đáy vô số võ giả rất khó mở con mắt ra, ở nhắm mắt lại lúc, ánh vào bọn họ mi mắt, là cái kia xé rách bầu trời, chém phá tất cả kiếm khí cầu vồng. Đạo kiếm quang kia quá hoành ánh, dường như cầu vồng nối đến mặt trời, sao trời tận nguyệt, kinh người cực điểm kình khí ầm ầm nổ tung, tinh niệm thiên viện vẻ ngoài chiến người đột ngột thấy thiên địa nhất bạch, thế giới như nên đón tận thế. Tựa hồ là nháy mắt, lại dường như là vĩnh hằng, không người biết đến tột cùng là quá khứ bao lâu, chỉ nghe tiếng xé rách ở trời cao bên trong không ngừng vang lên, sau đó, tia sáng chói mắt từ từ tiêu tan. Ánh trăng như nước chút xuống ở thiên viện bầu trời, nguyên bản dường như ngôi sao bản cờ giống như bao phủ ở giữa trời cao kiếm trận, lúc này từ lâu tan thành mây khói, đồng thời tiêu tan, còn có Phó Thải Lâm thiếu hụt mất một cái cánh tay. Nhạc Linh San một bộ tử y y, tóc dài cao cao bàn lên, cao quý trang nhã, lại mang theo làm người cảm thấy cả người phát lạnh lạnh leo sắc cơ. Nàng lúc này, đứng sừng sững giữa không trung, bích thủy kiếm bị nàng nắm trong tay, gác ở Phó Thải Lâm trên cổ. Ngươi có thể chịu phục. Nàng nhàn nhạt mở miệng, dường như thần linh ở nhìn xuống nơi trần thế phàm nhân. Chịu phục. Phó Thải Lâm hiếm hoi còn sót lại cánh tay phải vung một cái, trong tay thần kiếm bị hắn trực tiếp ném tới phía dưới, thần kiếm phát sinh ngâm khẽ thanh, đi vào tiền viện bên trong cái kia hoàng vu trong đất bùn. Lúc trước ta liền rõ ràng, ở kiếm đạo phương diện, ngươi so với ta càng có tiềm lực, khi ngươi bước vào đại tông sư cảnh giới lúc, chính là ta Phó Thải Lâm bị thua ngày. Phó Thải Lâm ngẩng đầu nhìn trời, trong con ngươi tràn đầy thất lạc vẻ, nhắc tới cũng là buồn cười. Ta ở dịch kiếm thuật cơ sở trên lĩnh ngộ trí cường tuyệt học thiên địa dịch kiếm quyết, vẫn là lúc trước mấy lần cùng ngươi giao thủ sau chịu đến giận dắt. Chỉ tiếc, ngay cả như vậy, ở kiếm đạo phương diện vẫn là không cách nào cùng sau khi đột phá ngươi lẫn nhau so sánh. Nhạc Linh San cười cợt, không nói thêm gì, mà là quay đầu hướng về cách đó không xa, chính đầy hứng thú xem cuộc vui ca ca nhìn tới. Ca, giết sao? Nhạc Dương hơi hơi trầm tư, nói, trước tiên khống chế lên đi. Người này, hắn còn có tác dụng. Tuy rằng cái kia Thiên Địa Dịch kiếm quyết còn rất không đầy đủ, không ngăn được Linh San uy thế của một kiếm, nhưng bất luận làm sao, cái kia một thức kiếm quyết cũng đã có kiếm trận mô hình, đến tiếp sau còn có tăng lên rất nhiều không gian. Nhạc Linh San gật gật đầu, giơ tay một trường vỗ ở Phó Thải Lâm trên bả vai, mới thôi huyết đồng thời, từng sợi đại tự tại kiếm nguyên cũng đi vào hắn gân mạch bên trong, đóng kín hắn đan điền. Bên này, hai vị kiếm đạo đại tông sư quyết đấu đã kết thúc, mà một bên khác, cùng Nhạc Dương đối lập Ninh Đạo Kỳ, đã không có chiến ý. Trận chiến ngày hôm nay, Ninh Mộ nguyện chịu thua, sau đó này đại cản danh giới, ta xin thể vĩnh viễn không bao giờ bước vào. Dứt lời, cả người hắn dường như chim đại bàng giống như gió lốc mà lên, tán thủ bắt phát bị hắn thôi thúc đến cực hạn, chỉ là giờ khắc này, không phải dùng để tấn công, mà là dùng để thoát thân. Lần này một trận chiến, vốn là mục đích chính là chết bên trong cầu sinh, từ thời khắc sống còn tìm kiếm cái kia một đường phá toái hư không sinh cơ. Nhưng đáng tiếc, Tất Huyền cùng Phó Thải Lâm bị bại quá nhanh, với hắn dự liệu tình hình trận chiến sốt ruột hoàn toàn khác nhau. Lúc này không đi nữa, hắn phải đối mặt, chỉ sợ cũng là ba vị thậm chí bốn vị đại tông sư liên thủ công kích, tình huống như thế, nơi nào còn có cái gì chết bên trong cầu sinh, vốn là thập tử vô sinh. Ngươi khả năng cảm thấy đến thân pháp của chính mình rất mạnh. Nhạc Dương cười nhạt một tiếng, thân hình loáng một cái, trong hư không, nhất thời xuất hiện mấy chục đạo tàn ảnh, dường như phân thân bình thường, đi sau mà đến trước, đem Linh Đạo Kỳ cái kia dường như đại bằng giống như thân hình bao quanh vây nốt. Không người hiểu rõ cái kia đến tuột cùng là thân pháp nhanh đến mức cực hạn lưu lại tàn ảnh, vẫn là đại tông sư võ đạo sử dụng tới võ đạo phân thân, không nhìn ra thật giả, không dò ra hư thực. Ầm. Mấy chục Nhạc Dương bóng người đồng thời vung lên huyền thiết trọng kiếm, thời khắc này, Linh Đạo Kỳ trực giác cảm thấy vạn vật tịch diệt, thiên địa tối tăm, toàn bộ thế giới vào đúng lúc này, dường như triệt để vứt bỏ hắn, đem hắn vững vàng mà vây ở lao tù bên trong, chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn phương tám hướng cái kia càng ngày càng gần huyền thiết trọng kiếm đón đầu nện xuống. Vành. Huyền thiết trọng kiếm mang theo thiên địa sức mạnh to lớn như núi lớn nện ở Linh Đạo Kỳ trên đầu, không có nổ tung thanh, không có tiếng kêu rên, nhẹ như mây gió, dường như căn bản chưa từng xảy ra chiến đấu bình thường. Thu kiếm, xoay người, Nhạc Dương đạp không mà đi, hướng về Tất Huyền vị trí đi đến. Phía sau, Linh Đạo Kỳ vẻ mặt hiếm thấy bình tĩnh, xa xôi thở dài một tiếng. Không thể nhìn thấy phá toái hư không sau phong cảnh, trong lòng có ham a. Dứt lời, hắn một bộ thanh bào đột nhiên hóa thành cho bụi, thân thể từng tấc đổ nát tan ra hóa thành đầy trời mưa máu. Mưa máu rơi ra ở giữa không trung, còn chưa rơi xuống đất, liền bị chưa tiêu tan thiên địa tư thế dập tắt, trong khoảnh khắc không nữa lưu chút nào dấu vết. Đến đây, thế gian lại không Linh Đạo Kỳ. Trong nháy mắt, đã từng lâu năm đại tông sư, một người bị thương bị chế phục, một người trực tiếp thân tử đạo tiêu, mắt thấy tất cả những thứ này, Tất Huyền nhất thời sợ hãi sắp nức, giống như bị điên hướng về thiền viện chạy ra ngoài. Đông Phương Bạch Âm Dương vô cực đại thủ ấn lăng không một trường gỗ ra, Tất Huyền liều mạng, lấy cường hàn đến biến thái thân thể mạnh mẽ chống đỡ cái kia một đòn đáng sợ, tuy rằng trong miệng không ngừng hướng ra phía ngoài ho ra máu, nhưng cũng dựa vào nguồn sức mạnh này, lấy tốc độ nhanh hơn trốn ra phía ngoài thoát. Chết đi cho ta. Mà ngay ở hắn chạy trốn con đường phía trước, Tống Khuyết chẳng biết lúc nào dĩ nhiên chờ đợi đã lâu, trong tay thiên đao dường như bổ ra âm dương ngũ hành, khủng bố ánh đao dài đến hơn trăm trượng, trước mặt chém đánh mà tới. Cút. Bị bức gấp Tất Huyền, vì mau chóng thoát khỏi con đường phía trước ngăn cản, trong con ngươi bước ra vẻ tàn nhẫn, một trường chấn động ở trong tay Nguyệt Lang mâu bên trong, cái này theo hắn lâu đến trăm năm giết chóc vô số chiến mâu, trong nháy mắt vỡ ra được. Sát lục chi khí tự bạo, cuồng bạo khí tức về phía trước bao phủ mà ra, trong phút chốc, liền cùng Tống Khuyết xúc thế đã lâu thiên đao đánh vào nhau. Mượn cơ hội này, Tất Huyền thân hình loáng một cái, thoáng thay đổi phương hướng, lướt qua đang cùng Nguyệt Lang mâu nổ tung ai chống lại Tống Khuyết, kéo đã bị thương không nhẹ thân thể, tiếp tục lao nhanh. Chỉ là ngay ở hắn tự nhận là sắp chạy trốn lúc, một đạo mơ hồ bóng người dường như từ trong hư không bỗng dưng nhảy ra, vẽ ra quỷ dị khó lường đường vòng cung, đột nhiên vọt đến Tất Huyền phía sau. Này đột nhiên đến tập kích, nằm ngoài dự đoán của Tất Huyền, còn chưa chờ hắn phản ứng lại, một đạo cuốn quanh sống và chết hai nguồn sức mạnh trường lực đã khắc ở Tất Huyền hậu tâm nơi. Tất Huyền thân hình ngưng lại, cái kia một trường tựa hồ có chứa mê hoặc hiệu quả, không chờ hắn xoay người đấm ra một quyền, cái kia mơ hồ bóng người đã thụ trưởng vì là đao, một đao chém ở hắn trên cổ. Xì xì. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Tất Huyền một viên tốt đẹp đầu lâu lăn xuống ở mặt đất, sắp chết, con mắt của hắn đều trợn tròn lăn, dường như căn bản không nghĩ đến gặp lấy phương thức này chết đi. Mà cũng đang lúc này, đạo kia mơ hồ bóng người rốt cục hiện lộ ra chân thân, cũng không phải là như xung quanh khán giả suy đoán như vậy, là hoàng hậu Đông Phương Bạch Ma Ảnh, này người xuất thủ, rõ ràng là một tên tướng mạo nho nhã đẹp trai người đàn ông trung niên. Người này một tay nhấc theo Tất Huyền đầu lâu, quay về Nhạc Dương vị trí xa xa không người cúi đầu. Thạch Chi Hiên, chém Tất Huyền đầu lâu vì là càn đế hạ. Chương 324, ngươi muốn bảo vệ nàng. Tà Vương Thạch Chi Hiên. Nhạc Dương khỏe miệng lộ ra một tia ý tứ sâu xa ý cười. Thực lần này đại tông sư quyết chiến, xung quanh xem trận chiến trong đám người, đến không ít ma đạo các đại môn phái cao thủ, những người này ẩn giấu ở bên trong, chưa chắc không có chờ đợi kết quả, sau đó treo giá. Lần này bị thua chính là Ninh Đạo Kỳ một phương, vì lẽ đó Thạch Chi Hiên ở thời khắc sống còn, lựa chọn nương nhờ vào đại càn, đánh lén bên dưới hái được Tất Huyền đầu. Nhưng không chút khách khí nói, lần này nếu là hắn Nhạc Dương thất bại, Thạch Chi Hiên cũng tuyệt đối sẽ không có chút gì do dự đối với hắn bỏ đá xuống giếng. Bị người xưng là Tà Vương, Thạch Chi Hiên người này cũng quả thật có mấy phần tà tính. Từ hắn tự nghĩ ra sinh tử ấn liền có thể thấy được, đây là cái tính cách cực kỳ mâu thuẫn người. Một mặt người này duy ngã độc tôn, tính cách bên trong có hung hăng thô bạo một mặt. Mặt khác, hắn một mực co được giãn được, đồng ý thần phục với kẻ càng mạnh hơn. Lúc trước đại tùy quốc thế như mặt trời ban trưa lúc, Thạch Chi Hiên có thể thần phục ở đại tùy trong triều đình, dùng tên giả Bùi Củ, ở Dương Quảng dưới trướng vi thần, càng thúc đẩy phân liệt đột quyết vĩ nghiệp. Nhưng khi Đại Tùy mặt trời lặn về Tây Quốc sự suy yếu lúc, người này cũng đi thẳng thắn dứt khoát, không hề muốn ngăn cơn sóng dữ cứu vớt triều đình ý tứ. Nói tóm lại, đây là cái thuận gió cục lãng bay lên, ngược gió cục cũng có thể cầu được người châu bò, coi như là đã từng đệ nhất thiên hạ đại tông sư Ninh Đạo Kỳ, cũng từng truy sát qua hắn, nhưng cũng căn bản bắt không được hắn. Đương nhiên, nói hắn am hiểu xem xét thời thế, là cái thức thời vụ đại tài, cũng không quá đáng. Liên tỷ như giờ khắc này, Thái Huyền một phương đánh chết Ninh Đạo Kỳ, chế phục Phó Thái Lâm, vài tên đại tông sư liên thủ, tất Huyền chạy trốn độ khả thi đã rất nhỏ. Ở hung hăng như vậy đại càn quốc uy trước mặt, Thạch Chi Hiên rất tự nhiên lựa chọn đứng ở cường giả một phương, mà lấy xuống tất Huyền đầu, chính là hắn giao cho đại càn hoàng đế đầu nhận dạng. Cùng lúc đó, ở tại quyết điện nhậm chức Loan Loan, lúc này dẫn một tên ung dung hoa quý phong vận dư âm trung niên phụ nhân, bước nhanh đi đến Tịnh Niệm Thiền viện bên trong. Phụ nhân này rõ ràng nhìn qua đã có tuổi, nhưng da thịt nhưng mềm mại như thiếu nữ, một cái nhíu mày một nụ cười phong tình, xa không phải hồ đồ hai bát thiếu nữ có thể sánh được. Chỉ là lúc này phụ nhân này trong thần sắc mang theo vài phần vẻ kính sợ, khiến tăng thêm mấy phần khác phong tình. Bệ hạ, vị này chính là sư phụ của ta, Âm Quỷ phái tông chủ, Trúc Ngọc Nghiên. Loan Loan mới vừa giới thiệu xong, Trúc Ngọc Nghiên liền vội vàng không người hành lễ, nói: "Thảo dân Trúc Ngọc Nghiên, nhìn thấy bệ hạ." "Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Nhạc Dương không lên tiếng, mà là quay về Tống Khuyết gật gật đầu. Sau một khắc, Tống Khuyết thân hình loáng một cái, trực tiếp ở vây xem khán giả phía ngoài xa nhất, đem vài tên đầu đội đấu đồng nữ tử chặn lại. "Phạm trai chủ, đã lâu không gặp." Tống Khuyết vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng, đối với Từ Hàng Tĩnh trai đám nữ nhân này, hắn không có một chút nào hảo cảm. Năm đó Từ Hàng Tĩnh trai cũng từng ở trên người hắn chơi ra lấy thân tự ma xiếc, phái nổi danh thánh nữ với hắn chơi cảm tình trò chơi, muốn dường như nắm giữ Ninh Đạo Kỳ như vậy đến khống chế hắn. Nói đến, Tống Khuyết cũng là kẻ hung hãn, đang xem mà vào, đêm qua, Từ Hàng Tĩnh trai bạn chất sau, đúng lúc chặt đứt cùng cái kia cái gọi là Từ Hàng Tĩnh trai thánh nữ có quan hệ, trực tiếp cưới cái gái xấu làm vợ, sau đó tinh nghiên đao đạo, không nữa khốn khổ vì tình. Rút thiên đao, chém tơ tình. Nữ nhân, chỉ sẽ ảnh hưởng ta rút đao tốc độ. Ở cảm tình xử lý phương diện, Tống Khuyết so với Tạ Vương Thạch Chi Hiên cái kia bởi vì vấn đề tình cảm mà tinh thần phân liệt ra hỏa, muốn thẳng thắn quả quyết không chỉ gấp 10 lần. Cũng nguyên nhân chính là này, Tống Khuyết vững vàng bước vào đại tông sư cảnh giới, mà Thạch Chi Hiên rõ ràng có bước vào đại tông sư thực lực, nhưng bởi vì tinh thần vấn đề, thực lực phát huy không ổn định, chỉ có thể ở tông sư đỉnh cao cùng đại tông sư trong lúc đó bồi hồi. Đối với Tống Khuyết chào hỏi, Phạm Thanh Huệ không lên tiếng, mà là từ phía sau lấy ra một bao quần áo, bên trong, cái bọc trước Tịnh Niệm Thiền viện chủ trì Liêu Không Đầu Lâu. "Tống Thiết chủ, Thanh Huệ lần này đến đây, chính là thế bệ hạ giải ưu. Bệ hạ lúc trước từng truyền đạt Đại La Thông tập lệnh, khắp thiên hạ truy sát yêu tăng Liêu Không. Ta từ Hàng Tĩnh trai truy tìm nhiều ngày, rốt cuộc tìm được này yêu tăng ẩn thân địa phương, trả giá cái giá không nhỏ, mới đưa chém giết." Tống Khuyết tiếp nhận cái bọc, quan sát một phen, xác định là Liêu Không thủ cấp sau, gật gật đầu. Nhưng thần sắc hắn như cũ băng lạnh, trầm giọng nói: "Phạm Thanh Huệ, ngươi từ Hàng Tĩnh trai cấu kết Ninh Đạo Kỳ, thông đồng dị tộc cao thủ mưu toan lật đổ ta Đại Càn Đế quốc, việc này, ngươi sẽ không cho rằng ta tại quyết điện thật không tra được chứ?" Phạm Thanh Huệ sắc mặt nhất bạch, chỉ Tống Khuyết trong tay Liêu Không đầu lâu, tràn đầy buồn bã nói: "Lúc trước bệ hạ từng nói, chỉ cần giết Liêu Không, liền có thể thỏa mãn đối phương một cái nguyện vọng, không biết việc này, bệ hạ có thể còn nhớ?" Nhạc Dương bước chậm mà đến, đứng sừng sững giữa không trung, nhìn xuống phía dưới cái kia ta thấy mà yêu, hai mắt đẫm lệ xinh đẹp phụ nhân. Chấm lúc trước nói, là ở đủ khả năng trong phạm vi. "Phạm Thanh Huệ, ngươi phạm đến nhưng là tội phản quốc, sẽ không phải cho rằng chỉ dựa vào này Liêu Không một cái đầu, liền có thể được chấm đặc xá chứ? Ngươi là cảm thấy đến này Liêu Không đầu đủ tròn đủ lượng, vẫn cảm thấy ngươi mặt rất lớn?" Phạm Thanh Huệ thân thể run lên, nước nở nói: "Bệ hạ, thật không có chỗ chống sao?" Nhạc Dương lắc lắc đầu: "Ta biết các ngươi tông môn đối với thượng võ lệnh có bất mãn, cái nào sợ các ngươi đến trong hoàng cung tìm chấm ngay mặt hò hét cái lại, chấm đều sẽ không dễ dàng trừng trị các ngươi tội. Nhưng cấu kết dị tộc, như toan lật đổ đại càn, phản quốc chi tội, tội không thể tha thứ." Nghe vậy, Phạm Thanh Huệ cả người dường như già mua rồi 20 tuổi bình thường, thân thể mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất, ánh mắt có chút tằm đạm. "Bệ hạ, chúng ta phản quốc, luận tội đáng chém. Chỉ là, phi huyên nàng tuy là từ Hàng Tĩnh trai đệ tử, nhưng rất sớm trước liền xuống núi du lịch thiên hạ, những chuyện này, nàng cũng không rõ ràng." Thanh Huệ không cầu hắn, chỉ cầu dùng Liêu Không đầu lâu bảo vệ phi huyên không bị liên lụy, kính xin bệ hạ khai ân, không nên liên lụy cùng hắn. Nhạc Dương trầm mặc không nói. Đúng là một bên vẫn sắc mặt lạnh lùng Tống Khuyết, thoáng do dự một chút, nhấc theo Liêu Không đầu, hướng về Nhạc Dương không người cúi đầu. "Bệ hạ, sư phi huyên bây giờ là tại quyết điện tài quyết xử." Nhạc Dương khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nói: "Ngươi muốn bảo vệ nàng?" Tống Khuyết trịnh trọng nói: "Bệ hạ dĩ vãng nhiều lần cùng vi thần mọi người nói về, ta đại càn muốn tuần hoàn như thế trị quốc nguyên tắc, bất luận có tội vô tội, đều muốn theo ấn luật pháp luận xử. Sư phi huyên tuy là từ Hàng Tĩnh trai đệ tử, nhưng tại quyết điện đã điều tra, Phạm Thanh Huệ mọi người cấu kết dị tộc lật đổ đại càn tội ác, sư phi huyên xác thực không biết, cũng không có dính dáng với bên trong. Bệ hạ đăng cơ sau, thủ tiêu liên lụy chờ nghiêm khắc hình phạt, theo ấn đại càn luật, sư phi huyên thuộc về vô tội." Nhạc Dương vô bờ vai của hắn, cười nói: "Ngươi có thể tuần hoàn luật pháp làm việc, chấm rất vui mừng. Nếu muốn bảo vệ nàng, vậy thì coi chừng, chấm cũng không muốn sau đó lại xuất hiện cái gì vì sư môn báo thù máu chó nội dung vở kịch." Chương 325, thống nhất toàn thế giới, nên đăng lên nhật báo. Làm hoàng đế sau, Nhạc Dương tính tình, đúng là phát sinh không ít biến hóa. Đổi làm di vãng, dựa theo tính cách của hắn, vừa nhưng đã kết thủ, vậy dĩ nhiên là muốn nổ cỏ tận gốc, đem Từ Hàng Tĩnh trai tất cả mọi người hết mức giết tuyệt, bao quát sư phi huyên. Nhưng đứng ở hoàng đế lập trường trên, hắn đăng cơ sau liền hủy bỏ không ít phép nghiêm hình nặng, đề xướng như thế trị quốc. Phạm Thanh Huệ mọi người phản quốc theo, ấn luật đáng chém, tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng sư Phi Huyên vẫn chưa liên lụy bên trong, nếu là liền như vậy được liên lụy bị giết, đây đối với hắn mới vừa dựng nên như thế trị quốc lý niệm, tuyệt đối là một lần sự đả kích không nhỏ. Vì lẽ đó, làm Tống Khuyết mở miệng vì là sư Phi Huyên cầu xin, muốn bảo vệ dưới trướng hắn tên này tại quyết xử lúc, Nhạc Dương cũng không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, lựa chọn dựa theo đại cản luật pháp làm việc. Dù sao, hắn ở thế giới này không thể đợi quá lâu, nhưng như thế trị quốc lý niệm, nhưng có thể mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm lưu truyền xuống. Liếc mắt một cái phía dưới tràn đầy chán nản vẻ từ hàng tĩnh trai một đám nữ nhi, Nhạc Dương đối với Tống Khuyết khẽ gật đầu. Xem đang chủ động đưa tới cửa phân trên, cho lưu lại toàn thây đi. Dứt lời, hắn quay về Đông Phương Bạch cùng với Nhạc Linh San hai người khoát tay áo một cái, ôn hòa nói, hồi cung đi. Cho tới Thạch Chi Hiên, Phạm Thanh Huệ, cùng với hắn các đại tông môn cao thủ, hắn chỉ là tùy ý liếc mắt một cái, vẫn chưa cùng bất luận người nào giao lưu. Hiện nay thiên hạ đại cục đã định, những này cỏ đầu tưởng, chỉ cần không náo tản, tự nhiên biết đón lấy nên làm như thế nào. Ca, ta cảm giác ngươi so với Dĩ Vãng thiện tâm rất nhiều a. Đổi làm trước đây, những tâm tư đó không thuần người, ngươi e sợ trực tiếp đều giết. Đột phá đại tông sư cảnh giới, Nhạc Linh San tâm tình rất tốt, ba người vẫn chưa vội vã về kinh, mà là một đường du sơn ngoạn thủy, cười cười nói nói, rất sung sướng. Ý của ngươi là, ta trước đây tâm đen thôi. Nhạc Dương trợn mắt khinh bỉ, tức giận nói. Đông Phương Bạch che miệng cười nói, phu quân thuộc về quyết đoán mãnh liệt loại hình, cùng thiện tâm tâm đen không có quan hệ gì. Chỉ có thể nói, phu quân so với Dĩ Vãng càng thành thục, cân nhắc sự tình cũng hơn nhiều, đã không còn là lòng tràn đầy tư dựa vào giết chóc đến xử lý sự tình nhiệt huyết thiếu niên. Nhạc Dương cười nói, Dĩ Vãng cầu chính là cái khoai y ân cửu, mà bây giờ ta nhưng là càng muốn thừa dịp còn có chút nhân tính trước, nhiều vì là quốc gia này, vì là dân tộc này làm chút gì, lưu lại chút gì. Nhạc Linh San ở trên người của hai người qua lại đánh giá một phen, tràn đầy tán đồng gật gật đầu, quả nhiên, nam nhân chỉ có ở có nữ nhân sau, mới gặp trở nên chân chính thành thục lên a. Nhạc Dương phút chốc ra tay bám vào Nhạc Linh San lỗ thai, thử nói, ngươi này đầu óc cả ngày đều đang suy nghĩ gì? Nói đến ngươi tuổi cũng không nhỏ, có thể hay không đứng đắn một chút? Nhạc Linh San không phục nói, làm sao, chỉ cho phép ngươi ăn thịt, còn không cho ta đầu óc nghĩ đến. Nào có làm ca ca như thế bá đạo. Ở nàng trên trán gậy một hồi, Nhạc Dương nói, nếu không, để chị dâu ngươi cho ngươi xem xét cái vị hôn phu thế nào. Nhạc Linh San nhún vai một cái, nói, ta không có vấn đề à, chỉ cần có thể gánh vác ta một kiếm, không, hai kiếm bất tử, ngươi sắp xếp như thế nào liền làm sao đến thôi. Ta xem như là phục rồi ngươi. Nhạc Dương không nói gì nợ nụ cười, hắn vừa nãy cũng chính là thuận miệng nói một chút, lấy Linh San tính tình, phòng trừng ánh mắt cao đáng sợ, thế gian này, xác thực cũng không cái gì nam tử có thể vào được nàng pháp nhãn. Thật nói đến, hai huynh muội bọn họ thực đều là một cái tính tình. Hướng về tốt một chút nói, thuộc về tâm tính đạm bạc, đối với thế gian quyền thế, sắc đẹp cái gì đều không thế nào quan tâm. Nói khó nghe điểm, chính là quá mức tự mình, trừ phi tự bé nhỏ thời kỳ quen biết, sau đó một đường làm bạn kết xuống giao tình, bằng không mặc ngươi lại làm sao ưu tú, đều rất khó có thể đi vào trong lòng bọn họ. Loại tính cách này, không thể nói là tốt xấu, nhưng tối thiểu ở trong mắt Đông Phương Bạch, Nhạc Dương loại này tính tình là không thể tốt hơn. Tối thiểu, không cần khắp thế giới khó khăn đi diệt tiểu tam. Ca, bây giờ tông môn vấn đề xem như là giải quyết, tiếp đó, có phải là nên thống nhất toàn thế giới? Nhạc Linh San hưng phấn dị thường. Đi theo ca ca bên người, nàng tự nhiên biết toàn bộ thế giới có thể không chỉ có trung nguyên lớn như vậy điểm địa phương, ở xa xôi phương Tây, phương Bắc thậm chí vô biên hải ngoại, đều còn có cực lớn lục địa. Mà những chỗ này, không cũng là không, nàng bây giờ đột phá đến đại tông sư cảnh giới, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đem đại càn danh giới, mở rộng đến mỗi một góc đi. Ừm. Nhạc Dương gật đầu cười nói, hiện tại có thể bắt tay chuẩn bị. Đông Phương Bạch mở miệng nói, đặt xuống danh giới cũng không phải khó. Chỉnh hợp tông môn thế lực, tụ tập đại càn cảnh nội võ giả sức mạnh, phu quân trong vòng mấy năm liền có thể thành lập một nhánh 10 vạn người trở lên võ giả đại quân. Bực này quân đội, ở hỏa khí không có vận dụng đến trên chiến trường trước, trong thiên hạ bất kỳ hùng quan trọng trấn đều là không ngăn cản được. Đúng là đến tiếp sau tiếp tế, cùng với quân đội tiếp quản, bách tính di chuyển các loại vấn đề, e sợ muốn kéo dài mấy chục năm mới có thể xong thành chân chính nhất thống. Nói tới chỗ này, nàng hiếu kỳ nói, đúng rồi, các nơi phong tục văn hóa cái gì, phu quân chuẩn bị xử lý như thế nào? Nhạc Dương khẽ mỉm cười, năm đó thủy hoàng đế là xử lý như thế nào? Thư cùng văn, xe cùng quỹ, thống nhất tiền, thống nhất đo lường. Nhạc Dương nuốt cằm nói, vậy thì chiếu cái này đến là được. Phong tục tập quán cái gì có thể thích hợp bảo lưu, thế nhưng văn tự, ngôn ngữ nhất định phải thống nhất. Nói, hắn ý vị thâm trường nói, đại can bách tính không dễ dàng, cũng đừng cho hậu thế tử tôn tăng thêm học tập áp lực. Ở chỗ này của ta có thể giải quyết, liền cùng nhau giải quyết đi. Nhạc Linh San không đặc biệt gì cảm giác, đúng là Đông Phương Bạch như có điều suy nghĩ nói, chúng ta đến từ Minh Triều, ta cũng từng gặp những người Tây Dương, bô bô nói lung ta lung tung ngôn ngữ, xác thực không bằng chúng ta ngôn ngữ ưu mỹ. Nhạc Dương cười cợt, chậm rãi xoay người, nói, đi thôi, trước tiên tu dưỡng sinh lợi 3 năm, sau khi là nên thu phục ta nhà Hán danh giới. Đừng hỏi tại sao là thu phục. Trong thiên hạ tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần. Phàm Nhật Nguyệt chiếu nơi đều là Hán thổ. Những này đều là có lịch sử căn cứ, đại càn thành tựu người Hán vương triều, thu phục cố thổ, có vấn đề gì? Ngược lại Nhạc Dương cảm thấy đến không vấn đề gì, dù sao cảm thấy đến có vấn đề tất huyền, Ninh Đạo Kỳ mọi người đã hồn quy u minh, đến địa phủ bên trong đi cáo trạng. Bên cạnh, Nhạc Linh San hứng thú bừng bừng hô muốn nhất thống toàn thế giới. Một bên khác, Đông Phương Bạch nhưng là mơ hồ có chút sầu lo. Lúc trước ở thần điêu thế giới, vẹn vẹn chỉ là diệt Mông Cổ quật khởi tư thế, lập quốc đại càn, liền được rồi lượng lớn số mệnh, làm cho mấy người trong vòng 10 năm liền từ tiên tiên võ giả, tự nghĩ ra võ đạo cấp độ tông sư công pháp, phi thăng thế giới mới. Mà bây giờ, lúc này đại càn, chính mình phu quân tự mình tọa trấn đế vị, có bao phủ kình thôn thiên hạ tư thế, nếu là nhất thống toàn bộ thế giới, chân chính đạt thành phàm nhật nguyệt chiếu đều là đất Hán thành tựu, cái kia đến thu được bao nhiêu số mệnh. Nàng mơ hồ có suy đoán, chờ đại càn nhất thống toàn thế giới lúc, e sợ chính là các nàng hai vợ chồng lại lần nữa phi thăng thời gian. Chỉ là, dưới cái thế giới mới, bọn họ phu thê còn có thể đoàn tụ sao? Chương 326, Thảo dân phó Thải Lâm, nhìn thấy đại càn hoàng đế. Đại càn lịch 4 năm, cuối mùa xuân. Trải qua một đêm cày tấy, Nhạc Dương tinh thần thoải mái mặc long bào, hướng về tẩm cung đi ra ngoài. Ngoài điện, Tài Quyết điện điện chủ Tống Khuyết rất sớm chờ đợi, nhìn thấy Nhạc Dương đi ra sau, liền vội vàng không người thi lễ. "Bệ hạ, Phó Thải Lâm, hàng rồi." Nghe vậy, Nhạc Dương sắc mặt hiện ra một vẻ ý cười, nói: "Ông lão này cũng là đủ quật, dàn vật 3 năm mới bằng lòng hàng. Đến, cùng chấm cụ thể nói giúp một chút huống." Tống Khuyết vội hỏi: "Phó Thải Lâm mấy năm qua vẫn bị giam giữ ở Tài Quyết điện bên trong, cả ngày trầm mặc không nói, thần chiêu hàng nhiều lần, hắn vẫn luôn không thèm để ý tới. Nhưng không biết sao nhỏ, hôm qua Tử Tiêu chân nhân cùng đối phương gặp mặt nói chuyện một phen sau, quay đầu lại cái kia quật ông lão xin mời hàng rồi." Nhạc Dương gật gật đầu, hướng về phía một bên cung điện vẫy vẫy tay, sau một khắc, một bộ màu tím quần dài Nhạc Linh San liền cười hì hì bước nhanh đi tới. "Ngươi nói với Phó Thải Lâm cái gì?" Nhạc Dương hỏi. "Cũng không nói gì a." Nhạc Linh San cười nói, "Ta chính là nói cho hắn, đại càn nghỉ ngơi lấy sức kết thúc, đại càn muốn xuất binh tiêu diệt các nước, thu phục Hoa Hạ mất đất." "Sau đó thì sao?" "Sau đó?" Nhạc Linh San nói, "Sau đó ta liền nói cho hắn, hắn nếu không chịu hàng, ta liền dẫn binh cái thứ nhất diệt Cao Ly bán đảo, ta chỉ cần địa, không muốn người." Nói, nàng vẫy vẫy tay, nói, "Sau đó hắn liền xin hàng, nói hắn có thể ở đại càn nhậm chức làm quan, thậm chí có thể theo đại càn quân xuất chinh các nước, yêu cầu duy nhất là đại càn đồng ý Cao Ly trở thành nước phụ thuộc, cho phép tự trị." Tống Khuyết sắc mặt có chút mờ mịt, buồn bực nói, "Loại này diệt Cao Ly lời nói, ta cũng từng nhiều lần cùng Phó Thải Lâm nhắc qua, có thể trước hắn vẫn luôn không thế nào phản ứng, vì sao trưởng công chúa điện hạ nói chuyện, hắn liền nổi?" Nhạc Linh San sờ sờ cằm, suy đoán nói, "Khả năng hắn cảm thấy cho ngươi chỉ nói là nói, mà ta, nhưng gặp thật làm như thế." Nói, nàng có chút bất mãn nói, "Ta ở trong mắt các ngươi, chính là loại kia giết người không chớp mắt hình tượng." Tống Khuyết ho khan một tiếng, ánh mắt có chút né tránh, liền vội vàng khoát tay nói, "Không, có không có, khả năng là trưởng công chúa điện hạ trước một kiếm đứt đoạn mất hắn một tay, cho Phó Thải Lâm lưu lại bóng ma trong lòng đi." Nhạc Dương xoa xoa Nhạc Linh San đầu, nói, "Ngày hôm nay đế đô đại duyệt binh, chị dâu ngươi còn ở ngủ nướng đây, ngươi đi thúc nàng một hồi, đừng sai lầm, bỏ lỡ canh giờ." "Ồ." Nhạc Linh San che miệng nở nụ cười, hướng về tẩm cung đi đến. Nhạc Dương xoay người nhìn về phía mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng, một bộ cái gì cũng không nghe dáng dấp Tống Khuyết, nói, "Chấm đi ngự thư phòng xử lý chút sổ con, ngươi đi đem Phó Thải Lâm mang đến." "Phải." Tống Khuyết không có bất kỳ dư thừa ngôn ngữ, lĩnh mệnh sau, liền trực tiếp xoay người rời đi. Mấy năm qua, đại càn cảnh nội các đại tông môn tất cả đều ngoan ngoãn đưa lên từng người tông môn công pháp bí tịch, ở lại hoàng thất bên trong làm dành trước. Rút lấy các đại tông môn võ học tinh túy cùng kiêm bệ hạ, ở Tống Khuyết nhận biết bên trong, trải qua 3 năm lắng đọng, bây giờ càn đế, khí tức dường như đại dương mênh mông, thâm trầm nội liễm mà lại mênh mông vô biên. Trời mới biết đối phương bây giờ đến tột cùng đến cảnh giới cỡ nào. Nói chung, tại đây loại đứng ở võ đạo đỉnh cao hoàng đế thủ hạ làm việc, đàng hoàng làm việc liền có thể, dư thừa tâm tư, hắn là không có chút nào dám sinh ra. Bên trong ngự thư phòng, Nhạc Dương lật xem triều đình quan chức đưa tới tấu chương. Có hộ bộ trình nhân khẩu thống kê, đế quốc mấy năm gần đây bên trong quốc khố tình huống. Có bộ binh đối với quân đội cụ thể chiến bị tình huống tỉ mỉ thống kê sổ con. Có vùng duyên hải xưởng đóng tàu kiểu mới chiến hạm cụ thể số liệu phân tích. Có tài quyết điện đối với võ giả sát hạch thống kê, cùng với võ giả tổng quân nhập ngũ nhân số thống kê nội dung. Đem lại loi tán tán sổ con nhìn một lần, Nhạc Dương trong lòng đại thể nắm chắc. Bây giờ đại càn đế quốc, tân sinh nhân khẩu số lượng tăng lên dữ dội, vật tư sung túc, chiến bị hoàn thiện, võ giả tạo thành đại quân đã mở rộng vì là cựu đại quân đoàn, đại quân xuất chinh thời cơ đã đến. "Bệ hạ, Phó Thải Lâm đến." Ngự thư phòng ở ngoài, thái giám tổng quản nhỏ giọng nói. "Để hắn vào đi." Thái giám tổng quản vội vã linh mệnh, xoay người đi ra ngoài, loáng thoáng có thể nghe được hắn ở cùng đối phương bàn giao gì đó, đa số là chút nhìn thấy hoàng thượng lúc chú ý sự hạng. Tỷ như nên làm gì hành lễ, không thể nhìn thẳng hoàng đế hình dáng chờ một ít chi tiết nhỏ. Không một hồi, ngự thư phòng cửa lớn bị đẩy ra, ngự vệ quân hai đại thống lĩnh Độc Cô Thắng cùng với Vũ Văn Hóa cấp hai người, hai bên trái phải đứng ở ngoài cửa phòng, tự mình đảm nhiệm thị vệ. Thảo dân Phó Thải Lâm nhìn thấy đại càn hoàng đế, tiến vào bên trong ngự thư phòng, cảm nhận được bên trong phòng ngự án trước cái kia càng ngày càng sâu không lường được đại càn hoàng đế, Phó Thải Lâm trong lòng thở dài, không người thi lễ một cái. Trên lệch càng lúc càng lớn, người Hán Vương triều có cỡ này thần nhân tọa trấn, nhất thống các nước tư thế, đã không thể ngăn cản. Nghe Tống Khuyết nói người chịu hàng rồi, ngồi ngay ngắn ở ngự án trước ghế ngồi, Nhạc Dương vọng trong tay sổ con, khẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn, nhàn nhạt hỏi: "Bẩm bệ hạ, thảo dân nguyện hàng. Chỉ cần bệ hạ thả thảo dân trở lại, ta có thể khiến Cao Ly quốc chủ trình thần phục quốc thư, sau đó Cao Ly đời đời nguyện làm đại càn nước phụ thuộc, trở thành đại càn nước phụ thuộc." Nhạc Dương cười ha ha, nói: "Cũng không phải là không thể, nhưng có hai điểm, không thể làm trái." Bệ hạ mời nói: "Đầu tiên, Cao Ly quốc giảm giá vì là công quốc, Cao Ly quốc chủ thuộc về ta đại càn quốc công tước vị, đẳng cấp không thể tiêm càng. Mỗi một đời Cao Ly quốc công tiền nhiệm cũng phải thu được đại càn thánh chỉ sắc phong, bằng không chính là ngụy chính quyền, đại càn có xuất binh bình định quyền lực." Phó Thải Lâm thân thể run lên, cắn răng nói: "Cái này, thảo dân trở lại gặp cùng Cao Ly quốc chủ thương thảo, ta tin tưởng hắn sẽ đồng ý." Nhạc Dương gật gật đầu, nói: "Điểm thứ hai, thành tựu phụ thuộc công quốc, chấm cho các ngươi tự trị đặc quyền, công quốc bên trong bách tính quan chức, Cao Ly quốc chủ có thể tự mình thống trị. Nhưng có một chút, ta đại càn ở Cao Ly đô thành phải có chú quân." Chuyện này, Phó Thải Lâm chần chờ. "Phó Thải Lâm, ngươi phải hiểu được, một cái Cao Ly bán đảo ở chấm trong mắt có cũng được mà không có cũng được, là phụ thuộc cũng được, vẫn là trực tiếp diệt quốc cũng được, chấm cũng không để ý. Nhạc Dương cũng không ngẩng đầu một hồi, xem trong tay sổ con, đạm mạc nói, chấm xem trọng, cũng chỉ có ngươi một người thôi, nếu không có ngươi đáp ứng ở Đại Càn làm quan, theo quân xuất chinh, chấm căn bản chẳng muốn cân nhắc Cao Ly trở thành nước phụ thuộc việc. Phó Thải Lâm nuốt ngụm nước bọt, trầm giọng nói, vậy hạ yên tâm, việc này, Thảo Dân trở lại cũng sẽ xử lý tốt, ta tin tưởng, yêu cầu này, Cao Ly quốc chủ cũng sẽ đáp ứng. Không đáp ứng, vậy hắn liền thay cái quốc chủ lại đáp ứng, việc này đối với hắn mà nói, không khó. Nhạc Dương nuốt cằm nói, đi sớm về sớm, Cao Ly bên kia truyền đạt thần phục quốc thư, ngươi liền nhanh chóng chạy về đi. Có một chút chấm có thể bảo đảm, chỉ cần ngươi tận tâm tận lực ở ta Đại Càn nhậm chức, ngươi ở một ngày, Cao Ly bách tính liền có thể quá một ngày an ổn tháng ngày. Chương 327, Càn Đế đại duyệt binh. Đại Càn, Đế đô, Hoàng gia diễn võ trường. Trời còn chưa sáng, diễn võ trường quanh thân đã là người ta tấp nập. Hôm nay chính là Đại Càn Đế quốc lần thứ nhất đại duyệt binh tháng ngày, thậm chí có đồn đại nói, đại duyệt binh sau khi, đại quân đem sẽ trực tiếp xuất quan, bắt đầu đối với các nước triển khai chinh phạt. Loại này đại tháng ngày, đừng nói là Đế đô bách tính, liền ngay cả Đại Càn các nơi không ít thương nhân, võ giả cùng với tuổi trẻ học sinh, có năng lực đến, đa số rất sớm chạy tới nơi này. Bọn họ có linh cảm, hôm nay đem sẽ trở thành ghi vào Đại Càn sách sử bên trong thời khắc trọng yếu, có thể tự mình tham dự đến lịch sử bên trong, loại kia sắp chứng kiến lịch sử thời khắc hưng phấn, khiến được vô số bách tính mặt cái trước cái tràn trề ngạo nghễ mà lại thần sắc kích động. Diễn võ trường phụ cận hơi cao kiến trúc, đa số bị người bao xuống, thậm chí bốn phía xa xa các đầu ngõ phòng ốc trên cũng là dày đặc mọc đầy người. Từ thành Nam đại lộ mãi cho đến diễn võ trường cửa, tất cả đều là OFF đám người, này có thể bận bịu hỏng rồi duy trì trị an đế đô thành vệ quân. Cũng may Đại Càn luật pháp uy nghiêm rất nặng, tuy hủy bỏ không ít phép nghiêm hình nặng, nhưng như thế trị quốc trái pháp luật tất cứu lý niệm, trong vòng mấy năm này đã thâm nhập lòng người. Coi như là ở như vậy dày đặc trong đám người, cũng rất ít có thể nhìn thấy có ăn cắp, nhục mạ, ẩu đả các sự kiện phát sinh. Bên ngoài diễn võ trường vi, đứng thẳng từng cái quân đoàn tướng sĩ, bọn họ mỗi người giáp trụ đầy đủ hết, tinh thần dâng trào, xếp một cái lại một cái, hầu như không nhìn thấy phần cuối vô số phương trận, trang nghiêm nghiêm túc, làm người nhìn mà phát khiếp. Mặt trời sơ thăng, trong kinh thành truyền đến sơn hô vạn tuyết tiếng, âm thanh ven đường mà đến, to lớn tiếng gầm, tựa hồ muốn đem mây trên trời tầng đều thổi ra. Xử lý xong Phó Thải Lâm sự tình, Nhạc Dương thả tay xuống bên trong sổ con, cảm giác canh giờ gần đủ rồi, đi ra ngự thư phòng. Ngoài cửa phòng, Đông Phương Bạch đã thân mang hoàng hậu cung bảo, cùng Nhạc Linh San hai người, cười tươi rói chờ ở ngoài cửa. Ở thái giám tổng quản phụng dưỡng dưới, Nhạc Dương nắm Đông Phương Bạch tay, ngồi trên hoàng đế xe kéo, ở ngự vệ quân 3000 kỵ binh mở đường dưới, chậm rãi hướng về hoàng gia diễn võ trường phương hướng chạy tới. Nhạc Linh San bĩu môi, ở đế đuổi sau, cưỡi lấy chiến mã, cùng Tống Khuyết đặt ngang hàng mà đi. Sử dụng hoàng cung, văn võ bá quan ở cửa cung trước đã chờ đợi đã lâu, không người cúi đầu, sơn hô vạn tuyết sau, liền tập thể đi theo ở đế đuổi sau khi, từng cái uy nghiêm nghiêm túc, chỉ lo ra một điểm sơ hở. Tại đây loại đại càn trọng đại điện lễ trên, đúng quy đúng củ hay là sẽ không bị ghi chép, nhưng xảy ra vấn đề, tất nhiên sẽ xuất hiện ở sách sử bên trong. Chỉ có điều, loại này danh tiếng tuyệt đối sẽ không được, thành tựu đại càn khai quốc hoàng đế dưới trướng đời thứ nhất triều thần, ai không muốn kiến công lập nghiệp tên lưu sử sách. Dựa vào lấy lòng mọi người tiểu nhân tư thái bị ghi lại ở sách sử bên trong, này không phải là bọn họ theo đuổi. Lễ bộ, giáo phường ti quan chức liệu mạng diễn tấu các loại nhạc khí, lớn lao chương nhạc ở đế đuổi trong khi tiến lên không ngừng vang lên. Đại càn ngự cực hề, xa thiệu ngu đường. Thiên hạ thái bình hề, vật phụ dân khang. Uy thêm di lão hề, đức bị nhung cương. Trong tiếng lễ nhạc trong tiếng, đại càn hoàng đế Nhạc Dương xe kéo chậm rãi lái vào diễn võ trường. Lần này Nhạc Dương hiếm thấy không có xuyên đế bảo, mà là thay đổi thân nhung trang, đeo mũ giáp, ăn mặc trường thân giáp, lại mang cánh tay tay, eo đeo lợi kiếm, một bộ màu đen long bào áo choàng, đón gió phấp phới. Hoàng đế xe kéo, do 12 con ngựa trắng kéo động, chậm rãi tiến lên đến tòa thứ nhất khổng lồ quân trước trận. Cũng đang lúc này, quân trận phía trước nhất, sắc mặt sửa đến có chút biến thành màu đen quân đoàn số 1 trưởng khấu trọng, rút ra bên hông lợi kiếm, nâng ở trước ngực, phát sinh chất phác bao la hô to, nô hoàng, vạn tuế. Ở phía sau quân trong trận, sở hữu tướng sĩ đều cùng kêu lên la lên, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Âm thanh sông thẳng mây xanh, giống như tiếng sấm gào thét, ngay cả trên bầu trời phụ vân đều rất giống muốn bị đánh tan. Cùng lúc đó, khấu trọng bên cạnh, từ từ lăng tiến lên một bước cao giọng nói, đại càn quân đoàn số 1, tiên thiên võ giả 350 người, hậu thiên cựu phẩm võ giả 38.000 người, hậu thiên 7 sao trở lên võ giả 72.000 người, tổng cộng 11.350 người, xin mời bệ hạ kiểm duyệt. Đứng ở đế đổi qua, Nhạc Dương nhìn khấu trọng hai người phía sau khổng lồ vô biên quân trận, nhìn cái kia từng cái khí huyết dồi dào, người mặc thiết giáp, tràn ngập dâng trào đấu chí quân đội, không khỏi gật gật đầu. Các tướng sĩ cực khổ rồi, thể chết theo bệ hạ. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Xe kéo tiếp tục tiến lên, từng đạo chất phác đắt đỏ tiếng hô liên tiếp. Đại Càn quân đoàn số 2, tổng cộng 12 vạn tam thiên người, xin mời bệ hạ kiểm duyệt. Đại Càn quân đoàn thứ 3, tổng cộng 109.000 người, xin mời bệ hạ kiểm duyệt. Đại Càn quân đoàn thứ 4, Đại Càn quân đoàn thứ 9. Hoàng đế xe kéo chạy qua từng tòa khổng lồ quân đoàn trận doanh, nghe bên tai như núi hô sóng thần giống như vạn tuế thành, Nhạc Dương cảm giác mình cái kia yên lặng nhiều năm thiếu niên nhiệt huyết cũng bị điều động đi ra. Thời khắc này, hắn ngước nhìn trên không, nhìn cái kia vô tận phía chân trời, trong lòng thỏa thuê mãn nguyện. Thế giới này, ta đến rồi. Mảnh này tinh không, thế giới này, tiệm trật tự mới, do ta đến lập ra. Hoàng đế xe kéo xử đến phần cuối, lại thay đổi về diễn võ trường ngay chính giữa, sau đó, Càn Đế Nhạc Dương đạp bước mà ra, đi đến cái kia lên đến mấy trượng bái tướng đài trên, chậm rãi mở miệng. Nhạc Linh San. Bái tướng đài dưới, cùng Đông Phương Bạch đứng chung một chỗ, chính đầy hứng thú nhìn trong diễn võ trường trăm vạn đại quân Linh San em gái sững sờ, sau đó nhanh chân ra khỏi hàng, sửa sang lại quần áo, không người nói, thần ở. Bắt đầu từ hôm nay, chấp nhận lệnh ngươi vì là đại càn đế quốc nguyên soái, thống lĩnh cựu đại quân đoàn, chinh phạt các nước, thu phục ta Hoa Hạ tổ tiên để lại mất danh giới. Việc này, Nhạc Dương trước không có cùng bất luận người nào thương nghị quá, bởi vậy cho rằng ra quyết định này lúc, không chỉ có Nhạc Linh San kinh ngạc, liền ngay cả Tống Khuyết chờ bách quan cũng là bị kinh sợ. Đại càn quân đội quét ngang các nước, điểm ấy không có ai gặp cảm thấy bất ngờ, trăm vạn võ giả đại quân, bên trong không thiếu tiên tiên võ giả, thậm chí theo trong quân còn có thể có võ đạo tông sư tọa trấn, thực lực kinh khủng như thế, cái gì quốc gia có thể chống đỡ? Nhưng bệ hạ sẽ đem thống soái chức vị giao cho vị kia trưởng công chúa điện hạ, thực tại là kinh đến mọi người. Mấy năm qua này, đối với trưởng công chúa Nhạc Linh San, văn võ bá quan đều có cái sáng tỏ nhận thức. Vậy thì là, vị này tinh tu kiếm đạo trưởng công chúa điện hạ, nhìn như vui tươi hoạt bát, đối với người thân mật, nhưng trong xương, tuyệt đối là cái thiết huyết quả đoán, trong xương khát vọng giết chóc ngon nhân. Bệ hạ đem thống lĩnh cựu đại quân đoàn quyền lực giao cho nàng, ý vị như thế nào, quả thực không cần nói cũng biết. Thời khắc này, vô số quan chức cảm thấy trong lòng phát lạnh, vì là những đại cản đó ở ngoài quốc gia cảm thấy bi ai. Thần, tiếp chỉ. Nhạc Linh San có chút hưng phấn, nàng biết chính mình lão ca sẽ đồng ý chính mình xuất chinh, nhưng không nghĩ đến, dĩ nhiên đem cao cấp nhất thống soái quyền lực giao cho trong tay nàng. Từ ca ca trong tay tiếp nhận đại cản hổ phù lúc, Nhạc Dương âm thanh ở bên tai nàng nhẹ nhàng vang lên. Bách tính bình thường như nguyện thần phục, có thể lưu. Cho tới các quốc gia cái gọi là vương thất, quý tộc, thượng lưu giai tầng, không giữ lại ai. Chương 328, chúng ta lại thấy chứng lịch sử a. Đại càn trăm vạn võ giả đại quân xuất chinh, vì thế tự nhiên là không thể cản phá, mà cái thứ nhất bị trọng điểm chăm sóc mục tiêu chính là phương Bắc Thảo Nguyên người đột quyết. Thảo Nguyên du mục vấn đề, xưa nay là mỗi cái triều đại cũng đau đầu chủ yếu đối ngoại vấn đề. Trung Nguyên Vương triều cường thịnh lúc, bọn họ đồng ý cúi đầu chịu thua thậm chí là đệ thấp làm thiếp, nhưng mỗi khi Trung Nguyên Vương triều suy sụp lúc, bọn họ thì sẽ hóa thân trong Thảo Nguyên hung ác nhất đàn sói, thiêu giết cướp giật không chuyện ác nào không làm. Hầu như mỗi cái đại nhất thống Trung Nguyên Vương triều đều từng đối với Thảo Nguyên dân tộc du mục dùng qua binh, động tới vũ, Thảo Nguyên chủ lưu dân tộc cũng là liên tiếp bị diệt nhiều lần. Nhưng ngay cả như vậy, diệt từng gốc một, mấy chục năm hơn trăm năm sau, tân dân tộc du mục lại gặp cuộc khởi, tiếp tục uy hiếp Trung Nguyên Vương triều an nguy. Cho đến đại càn cuộc khởi, Càn đế ở hoàng gia diễn võ trường đại duyệt binh sau, truyền đạt đại càn đế quốc thứ tư khiến thống nhất khiến. Trong thiên hạ tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần, phàm nhật nguyệt chiếu nơi, đều vì đại càn danh giới. Nay không phải ở vọng ngôn, mà là từ xưa tới nay liền có lịch sử căn cứ. Không tin người, có thể đi phiên phiên Sơn Hải Kinh. Đó cũng không là cái gì chuyện thần thoại xưa, mà là ta Hoa Hạ tổ tiên ở các nơi trên thế giới sinh hoạt nghe thấy, chính là chân thực lịch sử ghi chép. Có tin hay không đó là ngươi sự tình, nói chung đại càn hoàng đế tin, vậy thì được rồi. Đế đô, phồn hoa trên đường phố, hầu như sở hữu tiểu lâu tất cả đều chật ních, đến từ trời Nam biển Bắc bách tính tụ tập ở tiểu lâu trong quán trà, tú năm tụm ba cao giọng đàm luận. Có thể sinh ở cái này lại thế, thực sự là có phúc ba đời a. Vài tên học sinh uống nước trà, hưng phấn dị thường địa trò chuyện. Từ khi Càn đế đăng cơ lập quốc sau, đại Càn quốc liền bắt đầu đang giáo dục phương diện tiến hành cải cách. Trước đây đọc sách đó là thế gia môn phiệt mới có quyền lực, mà Nhạc Dương nhưng thay đổi này vừa hiện hình, ở toàn quốc trong phạm vi phổ biến 3 năm giáo dục bắt buộc. Phạm 6 tuổi trở lên vừa độ tuổi nhi đồng, nhất định phải ở địa phương đồng học bên trong tiến hành 3 năm khai sáng giáo dục, tất cả chi phí do quốc gia gánh nặng. Này không phải đang cùng ai thương lượng, mà là cưỡng chế mệnh lệnh. Dám to gan vi phạm đại càn chính lệnh, bất kể là thân sĩ quan chức vẫn là địa phương ngang ngược, trước tiên hỏi hỏi đầu của chính mình có đủ hay không ngạnh, có thể hay không ở đại càn tài quyết điện chấp pháp xử dưới đao bất tử. Tài quyết điện trải qua mấy năm phát triển hoàn thiện, đã phát triển trở thành một vị rất có lực uy hiếp quái vật khổng lồ. Tài quyết điện bên trong chia làm tài quyết sử cùng chấp pháp sử. Tài quyết sử phụ trách xử lý võ giả các loại vấn đề, mà chấp pháp sử nhưng là tương tự với hậu thế cẩm y vệ, chủ yếu phụ trách đối ngoại thu thập tình báo, đối nội giám sát tập nã các loại công việc. Cần phải thời gian, thậm chí có tiền trạm hậu tấu quyền lực. Có tài quyết điện trôi này treo ở trên đầu đao đè lên, dù cho biết rõ Càn đế phổ cập toàn quốc giáo dục, chính là đang đào thế gia môn phiệt dễ cái, đứt đoạn mất bọn họ ở người đọc sách phương diện lũng đoạn địa vị, nhưng cũng vẫn phải là bóp mũi lại nhận. Thậm chí không chỉ có muốn nhắm mắt tiếp thu chính lệnh, còn phải đàng hoàng phổ biến bệ hạ ý chỉ, những người dương thịnh âm suy, hiện tại còn ở tại quyết điện trong đại lao không đi ra đây. Đúng đấy, ta chờ hà may mắn. Một tên học sinh gật gật đầu. Hắn đến từ Dương Châu địa giới, vốn là một phổ thông con cháu nhà họ Đông, 3 năm khai sáng giáo dục sau, nhân học tập ưu dị, ở huyền thí bên trong đứng hàng đầu, miễn phí vào phủ học, ở Dương Châu trong phủ chờ trong học viện học tập luật pháp, võ kỹ, chắc chắn, thời chính chờ muốn học, vừa học chính là 6 năm lâu dài. Thậm chí năm sau tốt nghiệp, hắn liền có thể tham gia kỳ thi mùa xuân khoa cử của thi, nếu là bên trong đến tiến sĩ, liền có thể lắc mình biến hóa, từ một tên nông gia học sinh, trở thành làm người ước ao quan chức lao gia. Nay ở Di Vãng, đối với bách tính bình thường tới nói, là muốn cũng không dám nghĩ sự tình. Dân chúng nhi tử, không đàng hoàng trồng trọt, còn muốn thi khoa cử làm quan. Coi như lúc trước Dương Quảng mở ra khoa cử chế độ, nhưng có năng lực đọc sách, lại có mấy cái là người bình thường. Chư vị, cố gắng lên, không nên phụ lòng bệ hạ vì ta chờ tranh thủ đến tốt đẹp tiền đồ. Đúng đấy. Trước tiên không nói trong nhà cha mẹ tha thiết kỳ vọng, chỉ cần chỉ là triều đình những năm này miễn phí cung dưỡng chúng ta, liền đáng giá ta chờ máu chảy đầu rơi, vì là đại càn cống hiến cho. Bây giờ ta đại càn trăm vạn võ giả đại quân xuất chinh, quét ngang các nước đã không thể cản phá. Đón lấy mấy năm thậm chí mấy chục năm, quan chức chỗ hổng tuyệt đối rất lớn. Chư vị, chúng ta thực sự là đuổi tới thời điểm tốt, hay là sẽ có một ngày, chúng ta cũng có cơ hội trở thành cái kia kinh lược một phương địa phương quan to đây. Đại càn lịch 4 năm, cuối mùa thu. Thái Huyền Điện, đại lên triều. Binh bộ thượng thư hưng phấn đọc quân báo, vung tay cao giọng nói, "Bệ hạ, trưởng công chúa điện hạ truyền đến tin chiến thắng, đông tây hai bộ đột quyết, Vương Đình đã bị hết mức chém giết, người đột quyết phần lớn bách tính thần phục, thu được dê bỏ chiến mã vô số. Nhạc Dương gật gật đầu, tú binh tiếp thu công tác phải làm tốt, phân tán đến các nơi cải tạo lao động, cải tạo người hợp lệ, có thể chiếm được đại càn quy hóa tịch, thoát khỏi nô tịch thân phận. Còn có thể bắt tay tổ chức đại càn bách tính di chuyển chờ công việc. Bách tính cố thủ khó rời, đây là cái vấn đề, phải cho dư cái nào ưu đãi, hậu thế tử tôn nhập học cùng với cuộc thi phương diện đều có cái nào chút chỗ tốt, những này nhất định phải sáng tỏ hạ xuống, không thể giống thật mà là giả, lừa gạt bách tính. Bệ hạ thánh minh. Binh bộ thượng thư định hót một câu, sau đó tiếp tục nói, trưởng công chúa điện hạ trong thư còn có bằng giao, đột quyết có chi hơn vạn người tàn quân, chạy trốn tới tây vực thổ phiên chờ các nước bên trong, điện hạ đã điều động đại quân, hướng tây vực địa giới xuất phát. Nói tới chỗ này, quần thần hiểu ý cười cợt. Cái gọi là đột quyết tàn quân là cái gì, mọi người đều là nhân tinh, ai không rõ ràng. Nói trắng ra, trưởng công chúa Nhạc Linh San cố ý lưu lại những người này, sau đó khu khiến cho bọn họ tiến vào tây vực các nước bên trong, sau đó lấy tiêu diệt người đột quyết vì lý do, xua quân tây tiến vào. Cho tới tiến quân trên đường, tây vực các nước cố ý cản trở đại kiền thiên quân, bị diệt quốc cái gì, vậy thì là nước chảy thành sông chuyện tự nhiên. Ngoài ra, quân đoàn thứ 9 quân đoàn trưởng Tô Định Phương gửi tin, quân đoàn thứ 9 ra biển, đã leo lên đông doanh địa giới. Chúc mừng bệ hạ, ta đại càn lại sẽ thu phục một phần quốc thổ. Nhạc Dương vuốt cằm nói, đông doanh địa giới tuy rằng man hoang, nhưng cũng không thể khinh thường người trong thiên hạ, tọa trấn quân đoàn thứ 9 võ đạo tông sư, là vị nào? Bẩm bệ hạ, là Hoa Gian phái tông chủ, Tả Vương Thạch Chi Hiên. Nhạc Dương cười cợt, nói, vừa là người này, cái kia liền đừng lo. Hiện nay, đông doanh địa giới văn minh trình độ còn rất thấp, cũng là đến đường chiều sau, bên kia phái tới khiển đường sứ, từ đại đường học tập tiên tiến văn hóa kỹ thuật sau, vừa mới bắt đầu tiến vào cao tốc giai đoạn phát triển. Có Thạch Chi Hiên vị này, thậm chí có thể cùng đại tông sư mạnh mẽ chống đỡ cao thủ tọa trấn, nho nhỏ đông doanh đạo quốc, tự nhiên đừng lo lật lên sóng gió gì. Thời khắc này, Nhạc Dương đứng dậy, lạnh nhạt nói, hậu cần bảo đảm vấn đề, nhớ tới đúng lúc theo vào, chấm không muốn nghe đến bởi vì hậu cần chậm chậm mà làm cho đại quân thời gian dài không cách nào đẩy mạnh vấn đề. Còn có, hậu kỳ chiếm lĩnh, giáo hóa chờ công việc, cũng không thể lười biếng, những chuyện này, chính các ngươi thương thảo, mau chóng lấy ra một cái thích hợp chấp hành phương án. Chương 329, trước khi rời đi sắp xếp. Đại can lịch 5 năm, đầu hạ. Trong ngự thư phòng, Vương Duyên chờ trọng thần ngồi ở ngự tứ trên ghế, đang theo hoàng đế bệ hạ nói chuyện. Thổ phiên bên kia quốc chủ thỉnh cầu hòa đàm, nhưng trưởng công chúa điện hạ giúp đỡ từ chối, lấy thổ phiên quốc từng nhiều lần quấy nhiễu ta đại càn biên cảnh vì là do, lấy tam đại quân đoàn thực lực, tận chiếm thổ phiên quốc thổ. Vương Duyên ho khan một tiếng, nói: "Bệ hạ, theo tin tức mới nhất, trưởng công chúa điện hạ hạ lệnh, hầu như đem thổ phiên hoàng thất quý tộc giết tuyệt. Phương pháp này tuy rằng có thể vì là đến tiếp sau đại càn thống trị thổ phiên giảm bớt áp lực, nhưng như vậy rất chóc, át phải gặp khiến quốc gia khác vương thất cảnh giác, liều mạng chống lại, đứt đoạn mất đầu hàng chi tâm." Nhạc Dương gật gật đầu, nói: "Vương khanh nói cũng có đạo lý, tuy rằng ta đại càn binh uy vô địch, tường thành cái gì căn bản là không có cách ngăn cản, nhưng như thế nào đi nữa, ta quân tướng sĩ mệnh cũng so với dị tộc quý giá, có thể giảm bớt thương vong, liền tận lực giảm nhẹ hơn một chút. Như vậy đi, ngươi thế chấm nghĩ chỉ, nói cho Nhạc Linh San, phàm là chủ động đầu hàng các quốc gia vương thất quý tộc, có thể không giết, tạm thời giam giữ ở một chỗ, chờ chiến sự triệt để kết thúc, lại thống nhất áp giải đến đại càn đế đô." Nhạc Dương tốt như vậy nói chuyện, Vương Duyên rồi lại hơi có chút do dự, nói: "Bệ hạ, tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận, trăm vạn đại quân mở ra nhiều chiến trường, vốn là không dễ dàng. Chúng ta nhưng còn ở phía sau cơ tay múa chân, trưởng công chúa điện hạ có bất mãn hay không?" Nhạc Dương lắc lắc đầu, cứ dựa theo chấm mới vừa nói hạ chỉ đi, nàng sẽ hiểu ý của chấm. Thổ phiên vương thành, hoàng cung đại điện trên, Nhạc Linh San lười biếng ngồi ở trên vương tọa, hai bên ngồi Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người, nghe đại càn hoàng đế truyền đạt ý chỉ. Tuyên chỉ sau khi kết thúc, nàng sắp xếp truyền chỉ người đi xuống nghỉ ngơi. "Nương, sư phụ lão nhân gia người không phải đem các quốc gia hoàng thất quý tộc dọn dẹp sạch sẽ sao? Chuyện này làm sao lại rơi xuống như thế một đạo ý chỉ?" Nhạc Linh San cười cợt, nói: "Các ngươi sư phụ à, nhẹ dạ, nhân tử, không nỡ lòng bỏ ta đại càn tướng sĩ tăng thêm thương vong thôi." Nói, nàng lại nghiêm túc nói: "Vậy hạ ý chỉ các ngươi cũng nghe được, theo ấn thánh chỉ chấp hành, tuyên truyền xuống, chủ động đầu hàng người, các quốc gia vương thất quý tộc có thể không giết." Khấu Trọng thử dò xét nói: "Thật không giết ta?" Nhạc Linh San không nhịn được nói: "Điểm ấy đều xem không rõ chứ." Sau đó đem các quốc gia vương thất quý tộc tập trung giam giữ cùng nhau, chờ chiến sự kết thúc, tìm chiếc thuyền lớn đi hải vận áp giải đế đô. "Còn muốn ta lại nói rõ ràng điểm sao?" Khấu Trọng đống nhiên tỉnh ngộ, nói: "Rõ ràng, rõ ràng, ta vậy thì đi ra lệ." Vừa đi, trong lòng hắn một bên dùng mình một cái. Người hoàng đế này bệ hạ hai huynh muội, cũng thật là tàn nhẫn a. Tìm chiếc thuyền lớn, đi hải vận. Biển rộng vô biên, gió to sóng lớn, tình cờ phiên cái thuyền, ra cái sự cố cái gì, này rất bình thường chứ. Bệ hạ không giết bọn hắn, nhưng bọn họ không có cái kia mệnh đi đại càn đế đô hưng phúc, chết ở sóng biển ở dưới, đây là ý trời a. Thiên ý như vậy, cùng bệ hạ có quan hệ gì? Ngay hôm đó, trong ngự thư phòng, Nhạc Dương đang theo Đông Phương cô nương giao lưu tu luyện tâm đắc. Theo đại càn quốc uy không ngừng tăng cường, cương vực càng ngày càng nhiều, Nhạc Dương có thể rõ ràng cảm giác được, hội tụ ở trên người hắn số mệnh càng ngày càng hơn nhiều, chính mình ở phương diện tu luyện, so với Di Vãng, có rõ ràng tăng nhanh. Càng là ở thần hồn phương diện, ở rút lấy đại minh tôn giáo vô thượng bí pháp tinh túy, dung nhập vào Thái Huyền Kinh bên trong, hắn hiện tại đã có thể thần hồn xuất hiếu, thậm chí có thể không nhìn ánh mặt trời chiếu, ở ban ngày cất bước. Mà thân là đại càn hoàng hậu, Đông Phương Bạch cũng là hưởng thụ đến số mệnh gia trì, ở phương diện tu luyện cũng là có bao nhiêu tinh tiến. Nhưng càng là như vậy, nàng trái lại càng là có chút bất an, bởi vì nàng biết, hay là dùng không được quá lâu, hai người liền muốn lại lần nữa phi thăng. "Phu quân, nếu là dưới cái thế giới, ta không tìm được ngươi, nên làm gì?" "Vậy thì cẩn thận một điểm, trước tiên xác định chính mình ở thế giới mới thực lực định vị, sau đó tận lực tăng lên thực lực bản thân. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, dù cho cách xa nhau hai giới, ngươi và ta phu thê cũng có đoàn tụ ngày. Nhạc Dương nặn nặn nàng cái kia bóng loáng mềm mại mà cười, cười nói, đừng lo được lo mất, này không phải là một tên hợp lệ ma đạo tu giả nên có tâm tư. Đông Phương cô nương hừ hừ hai tiếng, sau đó tự tin đạo, như vậy, Nhạc đại công tử, chúng ta có thể muốn nói xong rồi, chờ ta Ma Lâm Thiên Hạ cái kia một ngày, ta liền phá tan thế giới bình phong, đạp lên thất thải tường vân. Hả? Nhạc Dương chân mày cau lại. Tiểu Bạch trong nháy mắt niệm ai cười một tiếng, tiếp tục nói, ta liền đạp lên thất thải tường vân, tái giá ngươi một lần. Nhạc Dương cười ha ha, đưa nàng ôm vào lòng, một bàn tay không an phận tìm tòi lên. Tái giá ta một lần cũng không thành vấn đề. Nhưng ngươi nếu là đánh muốn cho ta hàng đêm làm tân lang chủ ý, cái kia vi phu có thể không chịu nổi a. Đông Phương cô nương lườm hắn một cái, mềm mại rên rỉ nói, nói linh tinh gì vậy đây, đều làm hoàng đế còn không cái chính kinh. Ngươi còn không thấy ngại cả ngày nói linh san không đứng đắn, ta xem đều là theo ngươi học. Khép hờ hai mắt, cảm thụ trong lòng tắc quái bàn tay lớn, Đông Phương Bạch nhẹ giọng nói, phu quân, nếu chúng ta rời đi, này đại cản, ngươi chuẩn bị giao cho ai tới thống trị? Nếu ta phi thăng trước, cái kia ngôi vị hoàng đế liền do ngươi đến ngồi, làm sao? Quên đi thôi. Đông Phương Bạch lắc lắc đầu, ta tuy là ma giáo xuất thân, đối với tạo phản có hứng thú, nhưng thống trị quốc gia cái gì, chỉ có thể coi là người thường. Lại nói, ngươi đều phi thăng, ta cái nào còn có tâm sự đi quản cái gì đại cản triều đình. Vậy thì giao cho Linh San đi. Nhạc Dương nói, cô gái nhỏ kia đừng xem dài đến ngoan ngoan vui tươi, nhưng văn võ ba quan tất cả đều đối với nàng chuột vô cùng, hơn nữa quân đội bên kia tướng lĩnh tất cả đều phục nàng, ngược lại cũng không cần lo lắng đại cản sẽ phát sinh hỗn loạn. Đông Phương Bạch gật gật đầu, lại hỏi, nhưng lấy Linh San tốc độ tu luyện, phỏng chừng chúng ta sau khi phi thăng, cũng dùng không được mấy năm liền sẽ phi thăng, mà sau ngôi vị hoàng đế, lại nên chuyển cho ai? Vậy ta liền chẳng muốn quản, nàng chuyển cho Khấu Trọng cũng được, vẫn là chuyển cho hắn cái nào hợp mắt, đều theo nàng ý đi. Đông Phương Bạch lo lắng nói, ngươi liền không sợ chúng ta đến thời điểm liên tiếp đều rời đi, đến tiếp sau người tiếp nhận không có thực lực áp chế những người võ đạo cường giả, xuất hiện bên trong chính quyền hỗn loạn tình hình. Nhạc Dương cười nói, vì lẽ đó, ta chuẩn bị ở đỉnh Hoa Sơn, đem thần bí Đại La Tông cho làm ra đến. Mỗi một đời hoàng đế, tại vị 20 năm sau, đều phải thoái vị, đi đến Đại La Tông bế quan tu luyện. Có này uy ở, đại càn chính quyền, trong vòng 100 năm, hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề lớn lao gì. Cho tới 100 năm sau, vậy ta liền thật sự chẳng muốn quản, đến vào lúc ấy, toàn bộ thế giới đã sớm hoàn thành rồi dung hợp dân tộc, văn hóa đại nhất thống, trong thiên hạ đều là Hoa Hạ binh sĩ. Khi đó mâu thuẫn liền thuộc về Hoa Hạ tộc quần nội bộ mâu thuẫn, bất luận ai đoạt được ngôi vị hoàng đế ngồi thiên hạ, cũng đều là ta nhà Hán binh sĩ, Hoa Hạ dòng dõi. Ta một cái một lòng cầu trường sinh người, làm được phần này trên, cũng đã đủ chưa. Chương 330, rời đi, đại đường quyển kết thúc. Đại Càn lịch 19 năm, cách xa ở vùng đất cực tây nước Anh Vương quốc Trình Hàng Thư, đến đây, đại Càn nhất thống toàn thế giới mục tiêu tạm thời hoàn thành. Cho tới ở đời sau được gọi là Châu Phi địa giới, bây giờ vẫn còn nơi man hoang bộ lạc thời đại, văn minh trình độ cực thấp, đại Càn quần thần thậm chí ngay cả Nhạc Linh San mọi người, đối với này đều là chẳng muốn chuyên môn đi tấn công. Ở Châu Phi vùng cực nam, đóng quân mấy vạn binh mã, xuyên vào đại Càn quốc kỳ, mở ra một chỗ thành trì sau, liền coi như là hoàn thành rồi đối với mảnh này bao la thổ địa chiếm lĩnh. Cho tới đến tiếp sau một chút từng bước xâm chiếm cho đến cuối cùng hoàn toàn khống chế vùng đất này, Nhạc Dương đã chẳng muốn đi quan tâm. Đơn giản chính là đến tiếp sau bách tính đại di chuyển sự tình, quá trình này phòng trường muốn kéo dài mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm, chuyện như vậy, để cho hậu thế chi quân đến xử lý liền có thể. Cho tới địa phương bản địa là giết là lưu vẫn là trục xuất, Nhạc Dương biểu thị, hậu thế chi quân chính mình nhìn làm. Đại Càn lịch 19 năm, cuối mùa thu. Kết thúc thu hoạch vụ thu bận rộn công tác đại Càn bách tính, túm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Càng là đế đô tiểu quán trong quán trà, càng là phi thường náo nhiệt. Hôm qua trưởng công chúa điện hạ xuất lĩnh đại quân về kinh, hùng sư trăm vạn, tinh kỳ đầy trời, thực sự là làm người chấn động đến cực điểm a. Ai nói không phải đây? Diện các nước, chân chính nhất thống thiên hạ, đây là ta Hoa Hạ từ khai thiên lập địa tới nay, vĩ đại nhất tráng cử a. Ngày hôm trước đại lên triều, có người nói bệ hạ đem toàn bộ thiên hạ chia làm cửu châu, đế đô vì là trung châu, đại càn nguyên cương vực vì là càn châu, hắn lục tục thu phục danh giới, nhưng là bị chia làm tần sở tề yến triệu ngụy hàn bảy đại châu, việc này là có thật không? Nên không sai được. Ta thúc phụ ngay ở triều đình làm quan, theo thúc phụ nói, đến tiếp sau đế quốc cửu đại quân đoàn sẽ lục tục đóng quân ở cửu châu các nơi, vinh chấn đại càn cương vực. Lớn như vậy danh giới, quả thực là chưa bao giờ nghe thấy, thật không biết nên làm gì thống trị. Thống trị quả thật có độ khó, có điều cũng may bệ hạ chính là thần nhân, ngự kiếm phi hành, dò xét các châu, tuy rằng phải hao phí một ít thời gian, nhưng cũng không là việc khó gì. Cũng đúng, chúng ta đại càn triều, cùng dĩ vãng bất kỳ chi hệ đều đại nào cũng khác nhau, chính là võ đạo hoàng triều, có một vị lúc nào cũng có thể từ trên trời giáng xuống hoàng đế bệ hạ, xác thực không cần lo lắng các châu gặp xảy ra vấn đề gì. Ha ha, chúng ta xem như là sinh ở thời điểm tốt, ta đứa con trai kia, trước đây không lâu đã bên trong đến tiến sĩ, năm sau liền muốn đi sát vách Tần Châu tiền nhiệm. Chư vị, ngày hôm nay bữa này, coi như ta mời. Ha ha, cái kia cảm tình được. Chúc mừng lệnh lang thăng chức, tiền đồ vô lượng a. Đại Càn Đế Đô, Thái Huyền Điện. Nhất thống toàn thế giới sau lần thứ nhất đại lên triều, chính thức mở ra. Bên trong cung điện, Nhạc Dương uy nghiêm địa ngồi ngay ngắn ở Long Y Điệp, đại điện hạ mới văn võ bá quan dày đặc, thị vệ nghi trượng trải rộng. Nhạc Linh San mang theo cựu đại quân đoàn một đám tướng lãnh cao cấp, thay đổi một thân màu đỏ bảo phục, sừng sững ở đại điện hai bên. Bách quan vào chỗ sau, giáo phường ti nhạc tiếng nổ lớn, thái giám tổng quản đứng hầu ở đế chết, cao giọng mở miệng. Bái. Tiếng nhạc bên trong, bách quan toàn bộ quỳ gối. Hưng. Bách quan cung kính mà lại chạm tới rồi. Bái. Cả triều văn võ lại ngã xuống đi. Hưng. Bái. Rốt cục, ở ba bái ba lên sau, Nhạc Dương đứng dậy, nhìn chung quanh chư thần. Tự chấm đăng cơ tới nay, chư vị cũng coi như là tận tâm tận chức, đến nay đã có gần 20 năm, chấm lòng rất an ủi. Bệ hạ, công bộ thượng thư Vương Duyên quỳ lạy trong đất, cầu khẩn nói, có thể không đi sao? Nhạc Dương lắc lắc đầu, trước không phải đã nói với các ngươi quá mà. Chấm vốn là một tiêu giao tán nhân, vào đời, thực cũng chính là hồng trần luyện tâm. Làm hoàng đế, chỉ là chấm tu hành một phần. Đương nhiên, trong quá trình này, nhất thống thiên hạ, làm ta đại càn bách tính trải qua ngày thật tốt, cũng coi như là chấm không có phụ lòng ta đại càn bách tính đối với chấm mong đợi. Bây giờ, chấm đã công hành viên mãn, muốn lấy võ nhập đạo, bước vào trong truyền thuyết tiên đạo. Sau đó, chấm đem dấu ở Đại La Tông, từ đó đoạn tuyệt cùng thế tục liên hệ. Chúng ta quân thần một hồi, hảo tụ hảo tán, không nên khóc sướt mướt, khiến chấm xem không thoải mái. Vương Duyên trên đất tầng tầng dập đầu 9 lần, đứng dậy bái nói, bệ hạ tâm ý đã quyết, chúng thần không dám ngăn trở, chỉ cầu bệ hạ có thể báo cho chúng ta Đại La Tông ở nơi nào, chờ thần sau đó cáo lao về quê sau, có thể đi vào thăm viếng bệ hạ. Nhạc Dương cười nói, ở vào đỉnh Hoa Sơn, Đại La Đạo Cung bên trong, có điều bọn ngươi đi không được. Nói, hắn sắc mặt từ từ biến nghiêm nghị lên, uy nghiêm nói, thành tựu đại càn khai quốc hoàng đế, chấm liền vì là hậu thế chi quân, lập mấy cái tổ huấn đi. Quân thân lại lần nữa quỳ lạy, cùng kêu lên, xin mời bệ hạ tứ dạy bảo. Số 1, ta đại càn hoàng đế, cao nhất chỉ có thể làm 20 năm, niên hạn đến sau, nhất định phải đi đến Hoa Sơn Đại La Đạo Cung, chuyên tâm tu đạo. Thứ hai, ta đại càn các đời hoàng đế, không câu nệ với huyết thống thân sơ, đều do tiền nhiệm hoàng đế đến nhường ngôi. Lời vừa nói ra, quân thần khiếp sợ không thôi. Nói như thế, mọi người tại đây chỉ cần có thể vào được bệ hạ pháp nhãn, chẳng phải là tương lai ai cũng có khả năng leo lên người hoàng đế kia vị trí. Đối với này, Nhạc Dương chỉ là cười ha ha. Chư vị cũng đừng cảm thấy đến này ngôi vị hoàng đế liền nhiều mê người. 20 năm sau khi, nhất định phải từ nhậm đi đến Đại La Đạo Cung tu đạo, lúc này đi sau khi, liền mang ý nghĩa cùng phàm tục thế giới đoạn tuyệt. Thí hỏi trong các ngươi, có mấy cái có thể cam lòng này nơi phồn hoa? Cũng đừng nghĩ ngôi vị hoàng đế có thể vẫn lại không lùi, đã đến giờ, ngươi không lùi, Đại La Đạo Cung bên trong, tự sẽ có người đến mang ngươi rời đi, đến khi đó, nhưng là không chỉ là ném mặt mũi chuyện. Vừa nói như thế, liền ngay cả Lý Thế Dân cấp độ kia vốn là đối với ngôi vị hoàng đế có chút nóng bỏng người, nhất thời cũng là trong lòng mát lạnh, đối với ngôi vị hoàng đế theo đuổi, đột nhiên liền cảm giác thấy hơi đần độn vô vị. Thứ ba, ta đại càn bách tính chia làm công dân tịch, quy hóa tịch cùng với nô tịch. Nô tịch không thể cùng công dân tịch thông hôn, vi phạm người, giết. Nhạc Dương trầm giọng nói, chấm không muốn giải thích cái gì, đem này mấy cái tổ huấn truyền thừa tiếp liền có thể. Nay đại càn, hắn chính là hoa hạ dân tộc bách tính đánh xuống, không phải là vì cho dị tộc làm thư thích khu. Dứt lời, hắn ra hiệu Nhạc Linh San tiến lên, đem đại càn đế tỷ giao cho chính mình muội muội trên tay. Bắt đầu từ hôm nay, đại càn đời thứ hai hoàng đế chính là Tử Tiêu chân nhân Nhạc Linh San. Quân thần lại lần nữa quỳ lạy. Cung tiễn bệ hạ vạn thọ vô cương, tiên đạo vĩnh hằng. Cung nên tân hoàng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đỉnh Hoa Sơn, tòa này tự Nhạc Dương đăng cơ sau, tiêu tốn mười mấy năm kiến tạo mà thành Đại La Đạo Cung bên trong, Nhạc Dương đang cùng Đồng Phương Bạch hai người, tùy ý bước chậm. Tòa này đạo cung xung quanh, ta ở Phó Thải Lâm Thiên Địa Dịch Kiếm Quyết cơ sở trên, bố trí xuống thiên địa kiếm trận, thậm chí còn ở bên trong hòa vào các loại tinh thần ảo cảnh, người bình thường căn bản phát hiện không được nơi này có tòa đạo cung tồn tại. Nhạc Dương nắm bắt Đông Phương Bạch lòng bàn tay, cười nói, sau đó, ngươi liền ở đây bế quan đi, phỏng chừng vi phu sau khi phi thăng, dùng không được mấy năm, ngươi nên cũng sẽ đột phá. Đông Phương Bạch nắm chặt Nhạc Dương bàn tay, thấp giọng nói, phu quân, thật sự nhất định phải đi rồi sao? Nhạc Dương gật gật đầu, nói, không đi không xong rồi. Tự thiên hạ nhất thống sau, số mệnh so với dị vãng mấy cái thế giới gộp lại đều nhiều hơn vài lần không ngừng. Thái Huyền Kinh giờ nào khắc nào cũng đang vận chuyển, càng là ở đan điền bên trong kết ra võ đạo kim đan. Ta không biết có tính hay không là bước vào võ thánh cảnh giới, nhưng đến từ thiên địa bài xích, ta đã không chống đỡ nổi, không đi nữa, thân thể đều muốn tan vỡ. Nói, hắn xoa xoa Đông Phương cô nương mặt cười, ở trên môi hôn một cái. Chờ ta, bất luận cách xa nhau mấy cái thế giới, ta nhất định sẽ lại lần nữa tìm tới ngươi. Chương 331, ta cùng Thanh Vân Quan, cũng thật là hữu duyên a. Không tên trên sườn núi, đứng sừng sững một tòa xem ra có chút cũ nát đạo quan. Đạo quan tường ngoài có thể rõ ràng nhìn thấy năm tháng loang lổ dấu vết, mặt trên che kín rêu xanh. Phía trên mang theo một khối có chút đi tất bảng hiệu, mơ hồ có thể nhìn thấy Thanh Vân Quan ba chữ. Nhạc Dương một bộ trường bào màu xanh, sau đó một kiếm, cách không đem cách đó không xa trôi nổi ở giữa không trung dường như quỷ hỏa giống như ưu ảnh chằm diệt, sau đó thừa dịp ánh trăng, ở gió núi gồ lên, đi đến đạo quan trước. Đẩy ra đạo quan cửa lớn, vẫn tính rộng rãi trong đình viện đứng sừng sững một vị lô đỉnh, mặt trên có thuốc lá dấu vết, rất hiển nhiên, ba ngày có người ở đây trải qua hương. Đình viện quanh có một viên rất là tráng kiện phồn thịnh cây đào, lúc này chính mọc đầy tươi đẹp giống như pháo hoa mỹ lệ cánh hoa, tỏa ra ưu nhã mùi thơm ngát. Cây đào dưới, một tên xem ra 7, 8 tuổi dáng dấp tiểu cô nương, đúc từ ngọc trắng mịn đáng yêu, cùng đồ sứ em bé tự, chắc cái trùng thiên biện, chính một người trên đất tự mình tự vẽ ra cái gì. Nhìn thấy Nhạc Dương đẩy cửa mà vào sau, nàng giòn tan hô, Nhạc Dương ca ca, ngươi đây là lại đi giết nhiếp hồn quái. Nhiếp hồn quái chính là trước bị Nhạc Dương một kiếm cách không chém giết ưu ảnh, thuộc về này Thanh Vân Quan ngọn núi bốn phía một loại địa phương đặc sản, lấy rút lấy người bình thường dương khí, kinh sợ phổ thông người tâm thần mà nghe tên. Thực lực không mạnh, bình thường khí huyết rồi rào điểm anh nông dân, chúng nó đều không làm gì được. Đối với tiểu cô nương bắt chuyện, Nhạc Dương gật gật đầu, nói, "Tiểu Hoàn, lao chu đây." "Ta ra ra a." Tiểu Hoàn cau mày nói, bên dưới ngọn núi Vương Quả phụ giữa ban ngày đến thắp hương, nói là gần nhất tâm thần không yên, ra ra lúc xế chiều liền xuống núi đi vì nàng trừ ta đi tới, này đều trời tối còn chưa có trở lại, thực sự là làm người không bất lo. Nhạc Dương ngừ một tiếng, không hỏi thêm nữa, mà là ngồi xổm ở Tiểu Hoàn bên cạnh, nhìn nàng trên đất vẽ ra từng đạo xem ra có chút hỗn độn tuyến. Một hồi lâu sau, hắn vẫn là nhịn không được đặt câu hỏi. Những này tuyến đại diện cho cái gì? Sinh mệnh, tử vong, quá khứ, tương lai. Nhạc Dương đứng dậy, xoa xoa huyệt thái dương, không khỏi gật gật đầu. Rất tốt, ngươi nói rất châu bò, ta hoàn toàn xem không hiểu. Không thể không nói, không thẹn là có yêu ma quỷ quái tồn tại tiên hiệp thế giới, liền cái 6, 7 tuổi đứa bé, nghiên cứu đồ vật đều cao sang, quyền quý, đẳng cấp như vậy, cao đến liền hắn cái này võ thánh cấp cường giả đều hoàn toàn lý giải không được. Nay tiểu cô nương, gọi Tiểu Hoàn, trong miệng nàng ra ra, cũng chính là bị Nhạc Dương xưng là lao chung người, là này Thanh Vân quan quan chủ. Đây là hắn đi đến thế giới mới ngày thứ 3. Không thể không nói, Nhạc Dương cùng Thanh Vân hai chữ quả thật có duyên. Mới vừa tới đến thế giới mới lúc, trong đầu cảm giác hôn mê còn chưa hoàn toàn tan đi, ánh vào hắn mi mắt, chính là cái kia cũ nát đạo quan, cùng với ngồi ở đạo quan trước tắm nắng, một bộ tiên phong đạo cốt thái độ lao đạo sĩ. Lao đạo sĩ tên thật là gì, đối phương không nói, chỉ nói họ Chu. Sau đó, lao Chu dùng ba câu nói, thành công làm hắn từ bỏ lại sơn cha tham tình huống ý nghĩ, đàng hoàng mà ở lại đạo quan này bên trong, trở thành trong đạo quan một tên tuổi trẻ tiểu đạo sĩ. Câu thứ nhất, ngươi không nên là thế gian này người. Câu thứ hai, thế gian này yêu ma quỷ quái nguy hiểm rất nhiều, lão phu không đề nghị ngươi khắp nơi đi loạn. Câu thứ ba, ở có năng lực tự vệ trước, ngươi có thể tạm cư ta Thanh Vân quan. Sau đó, Nhạc Dương vui vẻ tiếp nhận rồi lão Chu kiến nghị, ở trong đạo quan chọn một chỗ phòng trống, tạm thời để ở. Thực sự là lão Chu cho hắn cảm giác quá thần bí. Xem ra như là người phàm bình thường, nhưng cũng có một luồng cực đặc thủ khí tức quanh quẩn. Nhạc Dương từng lấy thần niệm trong bóng tối dò xét quá, nhưng mỗi lần đều tay trắng trở về, đối phương gần giống như một tòa vực sâu không đáy, thần niệm chỉ cần một tới gần, thì sẽ không tên bị bài xích ra, căn bản là không có cách tra xét đến bất kỳ tin tức. Hơn nữa này Thanh Vân quan bốn phía, gia thu ác điệu không phải số ít, như nhiếp hồn quái như vậy u linh quỷ quái cũng thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng toàn cũng không dám quá mức tới gần nơi này tòa cũ nát đạo quan, điều này cũng làm cho nơi đây tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Tuy rằng còn không cách nào xác định này đến tột cùng là cái nào thế giới, nhưng có một chút có thể xác nhận, này liền quỷ đều tồn tại thế giới, tuyệt đối không phải hắn di vãng trải qua thế giới võ hiệp. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hẳn là tiên hiệp loại cấp bậc thế giới. Đối mặt một cái thế giới mới, hơn nữa còn là cái có yêu ma quỷ quái tiên hiệp loại thế giới, Nhạc Dương bản năng lựa chọn ổn thỏa. Mà đợi ở đạo quan này bên trong, tâm thần của hắn đặc biệt tiết ổn, cái này cũng là lựa chọn khác tạm cư nơi đây một nguyên nhân khác. Loại kia cảm giác làm hắn dường như lại trở về năm đó ở phái Hoa Sơn bên trong an tâm tu luyện tháng ngày. Đối với thế gian sự cái gì cũng không quan tâm, chỉ cần ở trong núi một lòng tu luyện, cho đến thực lực đạt tới trình độ nhất định, ngoại giới lại không có nguy hiểm lúc, lại ra khỏi núi là được. Đang lúc này, đạo quan cửa lớn bị đẩy ra, quan chủ Lao Chu đẩy cửa mà vào. Lao Chu xem ra ngoài 50 tuổi trung lão niên răng dấp, nhưng khí sắc rất là hường hào, không chút nào già nua thái, một bộ nước sạch hỏa đạo phục, tóc mây xong rủ xuống, tiên phong đạo cốt tự nhiên mà thành. Mới vừa một đẩy cửa mà vào, Lao Chu liền nhìn thấy phía sau cong lấy hai thanh trường kiếm, tuấn lãng dường như trích tiên giống như Nhạc Dương. Lại đến sau núi loanh quanh. Nhạc Dương ngừ một tiếng, núi này bên trong quỷ quái không ít, nhưng không bao nhiêu lợi hại, ta nghĩ nhiều rồi giải một ít thực lực của bọn họ, miễn cho sẽ có một ngày xuống núi, ở phương diện này chịu thiệt. Lao Chu ho khan một tiếng, cười nói, vẫn là tuổi trẻ tốt, có sức sống, không giống ta, lao đi, chỉ là xuống núi đi khu cái tà, liền cảm giác thấy hơi không chịu nổi. Nói, hắn xoa xoa hông của mình. Cảnh này khiến Nhạc Dương hơi hơi nghi hoặc một chút, thế giới này, trừ tà, gặp bệnh thận. Ra ra, vị kia vương quả phụ không chuyện gì chứ? Tiểu hoàng tử trên mặt đất đứng dậy hỏi. Chuyện không lớn, chính là đi đêm đường đụng phải tà, chịu điểm kinh hãi, ta cho nàng đưa điểm ấm áp, cho nàng làm điểm pháp, đã ngủ an ổn. Tiểu hoàng không có suy nghĩ nhiều, mà là mở ra hai tay, nói, ra ra, thù lao đây. Lao Chu sững sờ, sau đó lung túng cười nói, cái này, đều là người nông thôn, liền này chút việc nhỏ, ra ra cái nào không ngại ngùng hỏi người ta phải báo thủ. Tiểu hoàng dậm chân, có chút khí nói, ra ra, chúng ta trong đạo quan hương hỏa từ trước đến giờ không vượng, đây chỉ có chi không có thu vào, tháng sau chúng ta liền muốn ăn đất. Đừng nóng nội, đừng nóng nội. Lao Chu vội vã hừng nói, ngày mai là sát vách chỗ rửa thôn tế tự sơn thần đại tháng ngày, ra ra ta mấy ngày trước đây từ bọn họ nơi đó nhận cái chủ trì tế tự hoạt, ngày mai chúng ta cùng đi, đem sự tình làm được đẹp đẽ điểm, đến thời điểm bạc tự nhiên thiếu không được. Nghe vậy, Tiểu Hoàn sắc mặt vừa mới đẹp đẽ một chút, bay về Lao Chu khoát tay háo một cái, xoay người hướng về trong phòng mình đi đến. Thấy thế, Lao Chu tùng cầu khí, dường như này Thanh Vân quan chân chính gia chủ là vị kia tiểu nha đầu. Cái kia, Tiểu Nhạc à, sắc trời không còn sớm, sớm một chút trở về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai theo ta cùng đi xem từng trải. Được. Nhạc Dương vui vẻ gật đầu đáp ứng, hắn cũng muốn kiến thức thế giới này, cái gọi là sơ thần, đến tột cùng là cái gì dạng. Lao Chu thỏa mãn cười cợt, sau đó xoa chính mình lao eo, hướng về phòng ốc bên trong đi đến. Mắt nhìn đối phương phủ eo rời đi bóng người, Nhạc Dương đăm chiêu. Xem ra, vương quả phụ thù lao, thực là cho a. Chỉ có điều, cho không phải tiền bạc thôi. Chương 332, ngươi xem ta giống người vẫn là xem thần. Sáng sớm hôm sau, sắc trời mới vừa mở sáng, Nhạc Dương đẩy cửa phòng ra, đi đến trong sân. Trong đình viện, Tiểu Hoàn đang chuẩn bị sơn thần tế tự cần thiết pháp khí phụ triện, góc tương nơi, Lao Chu đang ngồi ở thụ dưới đáy trước bàn đá, một bên uống nước trà, một bên xem quyển sách trên tay. Nhìn thấy Nhạc Dương đi ra, Lao Chu khép sách lại bản, đối với hắn gật đầu cười. Người già, cảm thấy ít, dậy sớm chút, không quấy rối đến ngươi chứ? Nhạc Dương ngừ một tiếng, ánh mắt ở Lao Chu quyển sách trên tay trên liếc mắt một cái, sau đó, mấy cái đáng chú ý đại tự xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Xuân, Khuê, Bí, Sử. Lao tiên sinh rất yêu học tập a. Nhạc Dương mang đầy thâm ý cười nói. Lao Chu đầu tiên là liếc mắt một cái cách đó không xa Tiểu Hoàn, nhận biết đối phương vẫn chưa quan tâm bên này, lập tức rất là tự nhiên mà đem thư tịch thu vào trong lòng, một mặt hào hiệp nụ cười. sống đến già học đến già mà, không thể bởi vì tuổi tác lớn liền bài xích tiếp thu kiến thức mới, ngươi nói đúng chứ? Nhạc Dương cười cợt, ngươi cuộc sống này xem như là hoạt rõ ràng. Tung tung tung. Đang lúc này, đạo quan ngoài cửa lớn đột nhiên chuyển đến tiếng gõ cửa. Ai vậy? Này sáng sớm liền tới dân hương. Lão Chu nhất thời đến rồi hứng thú, liền vội vàng đứng lên hướng về nơi cửa đi đến, hy vọng có thể đến mấy cái địa phương cầu nhà giàu. Đạo quan này tường viện, ta đã sớm muốn sửa chữa lại một phen. Mở ra cửa lớn, Lão Chu hướng về ngoài cửa nhìn tới, nhưng thấy giông tuyết, hào không bóng người. Không ai. Lão Chu sắc mặt ngưng lại, vội vã đóng lại cửa lớn. Tung tung tung. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Lão Chu sắc mặt có chút khó coi, quay về Nhạc Dương nói, hẳn là trong núi tinh quái đang làm quái, không cần để ý tới. Nhạc Dương không nói gì tiến lên, vật kia vừa nãy ngay ở cửa đứng, ngươi không thấy? Hắn vừa nói như thế, liền ngay cả đang chuẩn bị tế tự trang bị tiểu hoàn, lúc này cũng là đứng lên, nói, chẳng lẽ là cái gì đẳng cấp cao ưu hồn? Nhạc Dương không nói gì, mà là đem cửa lớn kéo dài, quay về phía dưới chỉ. Ấy, chính là nó. Lão Chu ông cháu hai người theo Nhạc Dương ngón tay nhìn xuống dưới, lúc này mới phát hiện, ở đạo quan nơi cửa, đang đứng một đầu xem ra rất là tinh thần. Trốn sóc. Nay trốn sóc chân sau đứng thẳng, chân trước theo người như thế liên tục chắp tay, đầu đội tiểu nón vớt, trên người mặc màu vàng vừa vặn đạo bào, thấy Nhạc Dương mấy người hướng về nó xem ra, nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Lão nhân gia, ngươi xem ta giống người vẫn là xem thần. Nay trang phục kỳ lạ trốn sóc, một bên chắp tay, vừa hướng Lão Chu mở miệng hỏi, trong con ngươi tràn đầy vẻ chờ mong. Nhưng Lão Chu nhưng dường như không nghe bình thường, ngẩng đầu nhìn thiên ngoại mây tụ mây tan, lẩm bẩm lầu bầu. Người này già rồi, trí nhớ liền không lớn được rồi. Còn nhớ năm đó, ta ở Thanh Vân môn bên trong, ở tổ sư Thanh Vân tử dưới trướng nghe đạo, khi đó, ta tên cái gì tới? Vỗ vô đầu, Lão Chu một bộ dường như đã quên rất nhiều ký ức dáng dấp, một mặt ưu sầu. Cái kia trồn sóc nghe vậy, có chút xấu xí trên mặt, rất là nhân tính hóa lộ ra mấy phần lấy lòng vẻ, nhếch miệng cười cợt, liền xoay người hướng về Nhạc Dương vị trí liên tục chắp tay. Tiểu ca, ngươi xem ta giống người vẫn là xem thần. Trồn sóc nghe răng, trên mặt vừa có chờ mong, lại mang theo một phần uy hiếp ý tứ. Cái kia thái độ không cần nói cũng biết, dám không trả lời, bổn đại tiên cắn chết ngươi. Nhạc Dương ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát trước mắt trồn sóc. Ở hắn cảm ứng bên trong, nay trồn sóc tu vi có vẻ như không cao dáng vẻ, miễn cưỡng cũng chính là luyện khí hóa thần, nằm ở võ đạo tông sư cùng với đại tông sư cảnh giới trong lúc đó. Đổi làm di vãng, Nhạc Dương đối phó lên không dễ dàng, nhưng lấy hắn bây giờ đã vững vàng bước vào võ thánh cảnh giới, có thể so với đạo gia luyện thần phản hư cấp bậc, thu thập như thế cái tiểu yêu quái, hắn cảm thấy thôi, vẫn là không khó khăn gì. Nhạc Dương đưa tay ra, ở trên người nó sờ sờ, cái kia trồn sóc ngược lại cũng không né, là ở chỗ đó chờ. Một bộ chỉ cần ngươi chịu trả lời, muốn ta làm gì đều được thái độ. Lúc này, Lão Chu đột nhiên vô Nhạc Dương vai, mang đầy thâm ý nói, tiểu nhạc ca trong núi tinh linh tu luyện không dễ, có mấy lời, vẫn là không nên dễ dàng mở miệng được. Đối với loại này tiên hiệp thế giới thần thần đạo đạo, Nhạc Dương cũng là lần thứ nhất tiếp xúc, tuy rằng cảm giác thần kỳ, nhưng cũng không có muốn tùy tiện ý lên tiếng. Ngay sau đó hắn gật gật đầu, quay về phía sau tiểu Hoàn vây vây tay, sắc trời sáng choang, chúng ta nên đứng dậy. Được. Tiểu Hoàn dường như là quen thuộc loại này ra ngoài gặp phải tinh quái sự tình, cong lấy tiểu trúc vali, đi tới cửa nơi. Đối với vị tiểu cô nương này, cái kia trồn sóc rất rõ ràng có chút kiêng kỵ, vội vã tránh ra con đường, mắt nhìn đối phương đi ở phía trước. Ai, tiểu ca, ta đến cùng giống người vẫn là xem thần, ngươi đúng là cho cú thoải mái nói a. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, nói, xin lỗi, không có thời gian, việc này, sau này hay nói đi. Trồn sóc lúc này lại hỉ, vội vã chắp tay, nói, được, vậy ta lần sau lại tới tìm ngươi. Nói, nó bỗng nhiên thoát ra, bóng người mấy cái lấp lóe, liền biến mất ở bốn phía lùm cây bên trong. Thấy thế, Lão Chu thở ra một hơi dài, vỗ vỗ Nhạc Dương vai, tiểu nhạc, ngươi vẫn là tuổi trẻ à, nói vẫn có chút hơn nhiều. Ngươi hãy chờ xem, nó đây là lại trên ngươi. Nhạc Dương không tỏ rõ ý kiến cười cợt. Lại trên liền lại trên, thực sự không được, một kiếm đập chết phải, có thể làm sao? Lão Chu, có thể cho ta nói một chút, vừa nay cái kia là tình huống thế nào sao? Lão Chu hồi ức một phen, thấp giọng nói, ngươi nên cũng rõ ràng, trong thiên địa này, phàm là có sinh mệnh đồ vật, đa số là có tu hành khả năng. Những sinh linh này, có các loại tu hành phương pháp, nhưng bình thường đều là khổ tu, đạo hành đủ, tự nhiên có thể biến ảo hình người. Tỷ như hồ ly tinh, chúng nó bình thường đều là tu hành tới trình độ nhất định sau, gặp đẩy ra người chết phần mộ, chiếu hài cốt đến thay đổi tự thân thân thể, hóa thành hình người. Mà trốn sóc cũng chính là vừa nãy nhìn thấy hoàng bì tử một loại sinh linh, xem như là giỏi nhất đầu cơ trục lợi. Chúng nó tu hành tới trình độ nhất định sau, không muốn chịu đựng hóa hình nỗi khổ, thì sẽ đi người nơi đó thảo phong. Chúng nó sẽ ở người xuất hiện trước mặt, làm các loại quái lạ dáng vẻ, học người bước đi, hoặc là học người nói chuyện, khiến người ta nói nó xem cái gì. Ngươi nếu nói là nó giống người, liền coi như là trợ nó tu hành, sau đó nó tu luyện thành công, gặp về để báo đáp cùng ngươi. Nhạc Dương nghe xong, nói, cái kia không phải rất tốt sao? Nhưng Lão Chu nhưng là lắc lắc đầu, ngưng trọng nói, hoàng bì tử phương pháp tu hành rất kỳ lạ, bên trong thậm chí liên lụy đến một chút nhân quả. Nói nó giống người, trợ nó tu hành, nhưng nó nếu là tu vi tăng lên sau hoắc loạn thế gian làm sàng làm bậy, sản sinh nhân quả, liền sẽ chia sẻ đến trên người ngươi.